Bất quá Triệu Hiên lại yên lặng cười một tiếng. Trong tiếng cười thân thể mới cũng bổ nhào về phía trước, bất quá lần này không tiếp tục đi cùng Hịt cứng đối cứng, mà là triển khai quỷ dị không hiểu thân pháp, giống như là dòng nước đồng dạng đón trường mâu trượt xuống, mắt thấy là phải bị trường mâu đâm xuyên, Triệu Hiên thân thể mới một cái lắc lư, như gió cuốn lấy trường mâu mà xuống, càng đột ngột tại Hịt bên cạnh thân bại xuống, đến Hịt sau lưng, đưa tay đang ở trước mắt ngư nhân đầu vai vỗ một cái. Một cỗ kinh lực cũng trực tiếp chui vào Hịt thể nội. Là nên tìm hiểu một chút gia hỏa này thân thể cấu tạo. Nói đến, Triệu Hiên lần này ý đồ sáng tạo một loại công pháp mới, ngược lại là cùng lần trước cấy ghép đỏ cánh tuyến độc tiến vào thân thể của mình có một chút cùng loại. Bước đầu tiên chính là đi vận chuyển tinh thần nguyên lực đi mô phỏng lực lượng thủy triều loại thần thông này vận chuyển cùng cấu tạo, điểm này cũng không tính khó khăn, bởi vì hắn có thể khám phá hịt lực lượng thủy triều, nhìn thấy nó cấu tạo bản nguyên, tăng thêm có huyết đồ nội tình tại, muốn đơn thuần mô phỏng, thật không tính khó, bằng không hắn cũng sẽ không ở ban đầu như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong tìm đến cùng tự. Loại hành vi này tựa như là trong thế tục một chương tranh chữ bày trước người, ngươi lại đi bắt trước. Mặc dù ngươi không có khả năng thật có được đối phương vẽ tranh lúc thần vận, nhưng nếu như chỉ là bắt trước được một cái hình dáng, thật không khó. Bởi vì có thể xem thấu lực lượng thủy triều cấu tạo kết cấu, Triệu Hiên bắt trước càng giống là trực tiếp cầm một trang giấy trải tại tranh chữ đi lên vẽ đồng dạng. Cho nên chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền tìm đúng phương hướng, mà lại đang nhanh chóng tiến bộ. Bất quá một bước này coi như Triệu Hiên làm được hoàn mỹ, cũng không có khả năng thật lấy ra vận dụng. Lực lượng thủy triều thần thông có thể phát huy lớn như vậy uy năng, cũng cùng cá nhân tộc thân thể có quan hệ, tựa như là đỏ cánh tuyến độc tại nó thể nội có thể giúp nó thu nạp dung hợp độc tố, cũng là bởi vì đỏ cánh thân thể vốn là rất đặc biệt, nếu như trực tiếp đem tuyến độc thả tại cái khác sinh mệnh thể nội, thì căn bản là không có cách phát huy tác dụng. Triệu Hiên trước đó vẽ, tựa như là đem tuyến độc từ đỏ cánh thể nội lấy ra đồng dạng, vẽ ra lực lượng thủy triều, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhằm vào cá nhân tộc thân thể mới có thể phát huy tác dụng, nhưng đối Triệu Hiên mình, chỉ sợ không dùng được. Cho nên bước thứ 2 mới là khó khăn nhất. Cùng triệt để làm rõ ràng lực lượng thủy triều phương thức vận chuyển về sau, Triệu Hiên còn muốn căn cứ thân thể của mình cấu tạo cùng cá nhân tộc thân thể cấu tạo khác biệt, đi lần lượt cân nhắc, sửa chữa, một chút xíu khiến cho cải thiện có thể đối với hắn phát huy tác dụng. Tựa như lúc trước hắn cầm đỏ cánh tuyến độc tấy ghép tiến vào trong thân thể lúc, lần lượt thí nghiệm lấy tìm kiếm thích hợp nhất dược vật phối hợp đồng dạng. Đương nhiên, bởi vì lần này học trộm lĩnh hội là lĩnh hội thần thông công pháp, cho nên Triệu Hiên coi như về sau muốn cải thiện, cũng tuyệt đối không cần gì dược vật phối hợp, càng là căn bản là không có cách mượn nhờ dược vật chi lực, hắn đến lúc đó chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mình, còn có huyết đồ ký ức nội tình đi tìm, thăm dò thí nghiệm. Nếu như hít một mực thi triển lực lượng thủy triều, có thể để hắn tùy tiện lĩnh hội quan sát, kia Triệu Hiên ngược lại là không cần phải gấp gáp đi làm bước thứ 2, nhưng bây giờ hít đã lên cảnh giác chi tâm, đề phòng hắn học trộm, cho nên Triệu Hiên cũng không thể không hai bước song hành, chẳng những muốn kế tiếp theo nghiên cứu lĩnh hội lực lượng thủy triều cấu thành, đồng dạng còn muốn nghiên cứu một chút hít thân thể cấu tạo cùng hắn ở giữa đến tột cùng có cái dạng gì khác biệt mới được. Oen. Ngay tại Triệu Hiên vừa đập một đạo kinh khí tiến vào hít thể nội, bên kia mới cũng mãnh khí thế run lên, nháy mắt bộc phát ra một cỗ tràn ngập bạo tạc tính chất xé rách khí tức, mênh mông lực lượng cảm giác không chỉ xé nát Triệu Hiên đưa vào trong cơ thể hắn kinh khí, càng là thoát thể mà ra hướng về Triệu Hiên xung kích mà xuống, cùng một thời gian hít càng là mãnh xoay người, thẳng lao thẳng về phía Triệu Hiên. Nhưng Triệu Hiên nhưng lại cười ha ha một tiếng, thân thể nhất chuyển, quỷ dị giống như là linh xà đồng dạng theo lực lượng kia khí tức biên giới quấn quanh mà qua. Thoáng qua lại đến hít sau lưng. Kỳ thật luận thân pháp, Triệu Hiên thật cũng không kém. 333. Oen. A. Từng đạo kinh khí, tại Triệu Hiên quỷ dị xoay người thời gian lập lòe, lần lượt đưa vào hít thể nội, hít cũng lần lượt bộc phát, lần lượt quay người muốn trực diện Triệu Hiên, nhưng hắn hiện tại lại đang truy đuổi mấy phút về sau, thật ngay cả Triệu Hiên mặt đều tại chưa từng thấy một lần, chớ nói chi là hạ thủ công kích. Vài phút mà thôi. Hít vừa giận, phẫn nộ gào thét bên trong, kia bộ dáng thật sự là hận không thể muốn ăn sống nuốt tươi Triệu Hiên mới có thể giải hận. Nhưng, hắn ngay cả Triệu Hiên góc áo đều sờ không tới, lại muốn chạy. Lại là sau mười mấy phút, nhìn về phía trước lần nữa thu hồi lực lượng thủy triều thẳng tắp bỏ trốn hít. Triệu Hiên miệng cong lên, nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, một cái ngón tay cái liền hướng phía hít đỉnh đầu đè xuống. Nương theo vang một tiếng khuyết tán tiếng vang, hít thể nội lập tức lại bạo khởi giữ tận lực lượng cảm giác. Càng là quay người phản công, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhưng ngay tại quyền chỉ sắp giao tiếp lúc, Triệu Hiên lại thân thể bại xuống, mềm mại không xương từ hít dưới cánh tay hiện lên, đi thẳng đến vị này ngư nhân cường giả sau lưng, phất tay đánh ra một đạo kinh khí. Hít thân thể run lên, đầy dây dữ tợn bên trong, nhưng cũng có loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn thật nhanh sụp đổ. Họ Triệu, ngươi mặc dù rất khó đối phó, thế nhưng là cũng căn bản không có cách nào đánh tan ta, mà lại ta một mực cùng ngươi trong chém giết, ngươi cũng không có khả năng có thời gian lại lĩnh hội lực lượng thủy triều, đã như vậy, không bằng chúng ta thế hòa hiểu rõ. Lại là hơn một giờ về sau, mặt đỏ tới mang thai hít hô hô hô miệng lớn phun ra nuốt vào lấy nước biển thở dốc, thần thái càng là chật vật bên trong mang theo một tia sợ hãi, nhưng chật vật cùng dưới sự sợ hãi, càng nhiều hay là phiền muộn, phát điên. Lại tranh đấu hơn một giờ, hắn hay là cầm Triệu Hiên không có cách, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng đích xác phát hiện Triệu Hiên tựa hồ cũng không làm gì được hắn. Thủ đoạn của đối phương mặc dù nhiều làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng ít ra cho đến trước mắt, chỉ cần hắn vận chuyển thần thông cộng thêm tinh lực trận ra mao chi lập, cũng đủ làm cho Triệu Hiên bất lực từ chính diện đánh tan hắn. Mà lại hắn một mực tại quân lấy Triệu Hiên, hơn một giờ bên trong, Triệu Hiên đều không tiếp tục phát tán ra cùng loại lực lượng thủy triều thanh mang, tựa hồ đối phương thật cũng bị những này công sát liên lụy mà bất lực lĩnh hội. Đã như vậy, vậy còn không như sớm thương lượng một chút thế hòa kết thúc. Mặc dù khi tiến vào đấu trường trước, thế hòa cái gì căn bản chưa từng bị hít cân nhắc qua, hắn mục đích nhưng thật ra là muốn chơi chết Triệu Hiên cái này có thụ danh dự tuyệt thế thiên tài, sau đó lấy kinh người nhất tư thái hưởng thụ mọi người cùng bái. Nhưng bây giờ, thật sự là hắn có chút sợ. Mặc dù Triệu Hiên tại hắn chuyển động sức mạnh thủy triều sau không có từ chính diện đánh tan qua hắn, nhưng dài như vậy tranh đấu xuống tới, hắn cũng thật có chút kiệt lực. Nhưng khi Hít câu nói này về sau, vừa từ đuổi theo phía sau Triệu Hiên nhưng cũng đông dưng dừng lại, dậm chân đứng ở Hít hơn 100 mét bên ngoài, tựa hồ yên lặng suy tư một chút, Triệu Hiên mới lại cười ha ha một tiếng, ta xem trước một chút. Nhìn cái gì? Hít lúc này mới sững sờ, có chút không hiểu nhìn lại. Triệu Hiên không có trả lời, chỉ là tại Hít ngạc nhiên bên trong thân thể bại xuống, phía sau nháy mắt bạo khởi một tầng thanh mang, lần này bệnh tăng nhãn áp tại sau khi xuất hiện không có tán loạn, mà là nháy mắt phủ kín Triệu Hiên sau lưng, thậm chí bệnh tăng nhãn áp bên trong đồng dạng bạo khởi một tầng giữ tận tàn bạo lực lượng cảm giác. Cái loại cảm giác này, cùng hít lực lượng sau lưng thủy triều mặc kệ là vẻ ngoài hay là khí thế, đều khoảng chừng 8 phần tương tự. Thời gian dài như vậy, Triệu Hiên đích xác không tiếp tục tại hít trước mặt thôi diễn mô phỏng lực lượng thủy triều, nhưng đó là sợ trực tiếp dọa chạy ra hỏa này, hắn vẫn luôn trong lòng thôi diễn. Mà đợi sau lưng thanh mang sau khi xuất hiện, Triệu Hiên nhắm mắt cảm ứng một cái chớp mắt mới lại lập tức mở mắt nhìn về phía trước, càng khẽ nhíu mày, hay là kém một chút. Ngươi đối Triệu Hiên đến nói, bước đầu tiên này vẽ đích sắc còn kém một chút cảm giác, chỉ có 8 thành cùng loại, nhưng Hít lại tại chỗ lại xoát nhảy dựng lên, lập tức vọt hướng lên không, cả kinh kém chút hồn phi phách tán, mẹ nó. Ngay cả tiếp theo ngươi vài câu, cùng cả kinh hồn phi phách tán Hít lại liếc nhìn Triệu Hiên lần nữa ở trong nước một bước đuổi theo, một cô thật sâu tuyệt vọng cùng sụp đổ cảm giác mới bắt đầu tại tâm hắn dưới tràn lan, càng là cấp tốc huyết tán lan tràn. Ta nhận thua. Thao, ngươi cái này cái đồ biến thái. Mắt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, Hít mới như bị điên cầm ra ngọc bài liền hướng vào phía trong truyền vận nguyên lực. Hắn thật sợ, triệt để sợ. Chương 678, Triệu Hiên cái thằng này, thật quá xuất sinh. Nương theo lấy một câu ta nhận thua, Hít thân thể trực tiếp liền theo ngọc bài khuyết tán quang mang nháy mắt biến mất tại đấu trường. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Triệu Hiên ngọc bài nhưng cũng một lần lấp lóe, truyền đến một trận kỳ diệu cảm giác. Triệu Hiên lúc này mới sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, thắng rồi. Hít chạy rồi. Kỳ thật, hắn sẽ ở thời điểm này thả ra bản thân vẽ ra lực lượng thủy triều, cũng là bởi vì nên lĩnh hội hắn đã lĩnh hội không sai biệt lắm, chỉ là khuyết thiếu thực tiễn mô phỏng mà thôi, bằng không như là đã nhận thời gian dài như vậy, hắn liền sẽ không tại hiện tại tùy tiện bạo lộ. Không chỉ là đối với lực lượng thủy triều vẽ, liền là đối với Hít cái ngư nhân này tộc thân thể cấu tạo, Triệu Hiên đồng dạng tại trước đó lần lượt chém giết bên trong có sâu hơn nhận biết. Hắn lần lượt đánh vào Hít thể nội kinh khí, nhìn qua mỗi một lần đi vào liền bị Hít đánh tan, trên thực tế loại kia kinh khí nhưng cũng là một loại rất đặc biệt võ kỹ, tác dụng chính là chuyên môn tản tiến vào đối phương thể nội, không chỉ có thể lĩnh hội đối thủ thân thể cấu tạo, đợi đến thời khắc mấu chốt, còn có thể tạo được tập kích tác dụng. Cho nên hiện tại Triệu Hiên đích xác chênh lệch chỉ là thực tiễn. Hắn muốn không nhận thua, ta nghĩ từ chính diện đánh tan hắn, sợ rằng cũng phải lại phí không ít công phu, bất quá bây giờ cũng tốt, có thể tiết kiệm chút chuyện. Đích xác, Triệu Hiên cũng không phải là như Hít Châu nghĩ như vậy, chỉ cần hắn vận chuyển lực lượng thủy triều thần thông cùng lực lượng chi lực ra mau liền đối với hắn thúc thủ vô sách. Thật muốn đánh giết hắn, đỏ cánh chi độc, hoặc là huyết đồ trong trí nhớ các loại siêu phàm võ kỹ, Triệu Hiên thật không chỉ có một loại biện pháp có thể giải quyết đối thủ này, dù sao hắn trận này thế nhưng là chiếm quá lớn thiên thời địa lợi, để cho mình thủy chi lực có thể vượt xa bình thường phát huy ra rất nhiều uy lực. Chỉ là không nghĩ bại lộ quá nhiều át chủ bài, mà lại những phương thức kia cũng có thể là để hắn hao tổn quá lớn, Triệu Hiên mới không có làm như vậy mà thôi. Khẽ nói một tiếng, Triệu Hiên mới cũng cầm ra ngọc bài, hướng ngọc bài bên trong chuyển vận tinh thần nguyên lực. Sau đó ngọc bài bên trong lần nữa nổi lên một trận kỳ diệu khí tức, rất nhanh liền bao vây lấy Triệu Hiên tại nguyên chỗ một lần lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng Triệu Hiên xuất hiện lần nữa lúc, đã đến đấu trường bên ngoài tầng trời thấp. Chỉ bất quá để Triệu Hiên ngạc nhiên là tại xuất hiện về sau một sát na, toàn bộ sơn phong trên khán đài nguyên bản còn có chút tạp nhạp thanh âm, lập tức xoát toàn bộ yên tĩnh lại, càng có từng đạo ánh mắt thẳng tắp phóng tới, toàn bộ tập trung tại trên người hắn. Cùng Triệu Hiên cũng theo những này ánh mắt nhìn lại, mới nhìn đến tả hữu gần trăm đạo thân ảnh, đều là cặp mắt trợn tròn. Tất cả đều rất giống là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem hắn. Nhiều người như vậy chú ý, còn từng cái đều là loại kia đờ đẫn biểu lộ, nhưng cũng để Triệu Hiên không còn gì để nói, im lặng đi chép miệng dưới một mép, Triệu Hiên mới chợt lách người đến Vô Nhai Sơn mọi người chỗ trên sân khấu. Bất quá cho đến lúc này, Cổ Trực, Giang Chấn Hải, Lư Chính bọn người vẫn như cũ tất cả đều là thẳng tắp nhìn xem hắn, từng cái trợn mắt hốt mồm. Làm sao? Triệu Hiên lần nữa im lặng, càng cũng cổ quái nhìn về phía Cổ Trực mấy người. Không có việc gì, có chút choáng. Chúc mừng Triệu sư đệ, ngươi thắng. Cổ Trực mấy người cái này mới rốt cục lấy lại tinh thần, cho dù là Cổ Trực, sau khi lấy lại tinh thần vẫn như cũ cũng còn mang theo một tia ngốc trệ, quỷ dị lại quét Triệu Hiên một chút, mới miễn cưỡng từ trong miệng tung ra hai cái khô khốc chữ. Bên kia Giang Chấn Hải Lư Chính cùng cũng không tốt gì, Lư Chính đang nói chúc mừng lúc, biểu lộ lại thật sự là phân biệt không ra kia là đang khóc hay là đang cười. Tốt ta, Triệu Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái hốc, mới cũng bình tĩnh xếp bằng ở Cổ Trực bên cạnh thân. Cổ sư huynh, ta trước nghỉ ngơi một chút, vừa rồi một trận chiến hao tổn có chút lớn. Vừa rồi trận chiến kia từ ra trận đến hít nhật vua, không sai biệt lắm có 2 giờ còn nhiều, thời gian dài như vậy chém giết, Triệu Hiên đích sắc cũng hao tổn không nhỏ, nếu không phải tại trong thủy vực tác chiến, kia bên trong thủy hệ nguyên lực nồng đậm, hắn còn có thể làm được hay không loại này chiến quả, còn thật không nhất định. Ngạch, ngươi nghỉ ngơi đi, ta nghĩ trận tiếp theo đối thủ của ngươi 8 thành sẽ nhận thua. Cùng Triệu Hiên lời nói rơi xuống đất, Cổ Trực nhưng cũng khẽ miệng giật một cái, rất im lặng gật đầu. Mặc dù đến bây giờ Cổ Trực cũng không biết Triệu Hiên trận tiếp theo đối mặt sẽ là ai, nhưng thật sự là hắn rất phức tạp nói ra câu nói này. Một câu Triệu Hiên nhưng cũng trợn trắng mắt, sau đó mới có dở khóc dở cười xuất ra một viên thuốc nuốt xuống. Trận tiếp theo, đối thủ của hắn chỉ là một cái tại đấu vòng loại lấy 25 vị thành tích ra biên nhân tộc võ giả. Không nói thêm gì nữa, nuốt vào đan dược sau Triệu Hiên liền bắt đầu toàn lực khôi phục, cái này nhoáng một cái, liền lại là hơn nửa giờ quá khứ, cùng Triệu Hiên lần nữa mở mắt ra lúc, mới cổ quái liếc mắt tà hữu. Cũng không phải, hơn nửa giờ bên trong cái này Vô Nhai Sơn chỗ sân khấu vẫn luôn là im ắng, cơ hồ không hề có một chút thanh âm. Các ngươi đến cùng làm sao rồi? Gần như hoàn toàn khôi phục, Triệu Hiên mới bất đắc dĩ lại nhìn sang, coi như hắn biết mình tại đấu trường bên trong biểu hiện có thể sẽ để người chấn kinh, nhưng này quỷ dị không khí cũng kéo dài quá lâu đi. A, ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tại Triệu Hiên cười khổ, một bên Cổ Trực mấy người mới cũng đống dưng dừng lại, sau đó mới cười ha ha lấy khoát tay. Tiếng cười bên trong, kia cổ quái không khí cũng rốt cục dừng một chút. Bất quá làm dịu về làm dịu, mọi người tại sau khi cười xong nhưng như cũng là im lặng, giống như ai cũng không biết nên nói cái gì như. Triệu Hiên lập tức vừa bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ có nhìn hai bên một chút, lại nhìn thấy một đám người vẫn như cũng là giống nhìn yêu nghiệt đồng dạng nhìn xem hắn, Triệu Hiên trực tiếp chứng đau không ngớt lắc đầu. Cổ sư huynh, ta gần như hoàn toàn khôi phục, bất quá trên việc tu luyện còn có chút việc không nghĩ thông suốt. Bất quá Triệu Hiên lời nói còn không có kể xong, Cổ Trực liền khẽ vươn tay, trước người nhẹ nhàng hư ấn bảo, ngươi kế tiếp theo đi, ta biết ngươi đang làm cái gì. Ừm. Triệu Hiên lúc này mới gật gật đầu, kế tiếp theo xếp bằng ở kia bên trong, nhắm mắt bắt đầu suy tư. Lần trước hắn thí nghiệm lấy thi triển lực lượng thủy triều, dù nhưng đã so lúc mới đầu có tiến bộ trên diện rộng, nhưng đích xác khoảng cách hoàn mỹ còn kém quá nhiều, cho nên thừa dịp các loại ký ức chính rõ ràng, hay là nắm chặt thời gian lĩnh hội tốt. Thời gian cũng liền tại Triệu Hiên cảm ngộ bên trong lần nữa sói mòn. Thẳng đến lại qua gần 10 phút, Triệu Hiên mới bỗng nhiên mở mắt đứng dậy, đứng tại đỉnh núi nhìn mấy lần, mới đi hướng phía sau, đợi đến đất trống chỗ sau mới thân thể bại xuống, từ sau lưng nháy mắt liền hiện hiện một tầng thanh mang, cái này thanh mang càng là tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, một cỗ sôi trào mãnh liệt xung kích cảm giác, đều xung kích Cổ Trực bọn người bỗng nhiên biến sắc, cùng nhau lui lại một bước. Đương nhiên, càng khiến người ta biến sắc lại là Triệu Hiên bản nhân. Hắn thật làm được rồi. Rất giống. Chúng ta cái này bên trong, mỗi một cái đều cùng ngư nhân tộc từng có giao thủ kinh nghiệm, cố khí tức này, cùng cá nhân tộc lực lượng thủy triều, thật đã có 9 phần tương tự, nếu như không phải hắn đứng tại cái này bên trong, ta sợ rằng sẽ thật coi là gặp ngư nhân tộc cao thủ. Thế yêu nghiệt này, còn có để cho người sống hay không? Người khác vẫn lấy làm kiêu ngạo chủng tộc thần thông, vốn là làm ỷ vào dùng để đại sát tứ phương. Kết quả cùng hắn chém giết một trận, vậy mà liền khả năng bị hắn học xong. Không, là sáng tạo. Hắn hiện đang bắt chước là thuần túy ngư nhân tộc thần thông, nhưng bởi vì thân thể khác biệt, coi như khí thế lại sung túc đối với hắn hẳn là cũng không có tác dụng, dù sao thân thể của hắn còn là nhân loại cấu tạo, ta đoán chừng chờ hắn triệt để hiểu thấu đáo những này về sau, liền muốn bắt đầu đi sửa đổi song thiện. Gia hỏa này, quá xuất sinh. Coi như cùng hắn là bằng hữu, ta cũng muốn nói như vậy. Trải qua một trận chiến này, mặc dù hịt không có thụ cái gì trọng thương, chớ đừng nói gì sinh chết rồi, nhưng ta đoán chừng Triệu sư đệ đã ở đáy lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa sợ hãi ấn tượng. Hắn về sau thấy Triệu sư đệ, chỉ sợ ngay cả một trận chiến dũng khí cũng sẽ không có quá nhiều. Cùng nhau biến sắc nhìn về phía Triệu Hiên, Cổ Trực bọn người mặt ngoài vẫn như cũ không nói lời nào, bất quá bí mật nguyên lực truyền âm lại giống như là sôi trào nước sôi đồng dạng đang không ngừng lan lộn. Triệu Hiên cái thằng này, thật quá xuất sinh. Xuất sinh để bọn hắn tại Triệu Hiên trước mặt lúc, đều căn bản không biết nên làm sao cùng giá hỏa này giao lưu. Mặc dù tại Triệu Hiên trong mắt, bước đầu tiên lĩnh hội vẽ là tương đối dễ dàng sự tình, nhưng đó là bởi vì hắn nhìn ra ngư nhân tộc thần thông cấu tạo kết cấu, những người khác ai có thể thấy phá. Những người khác coi như cũng là nắm giữ thủy chi lực, cũng không có khả năng nhìn ra loại thần thông kia bản chất vận chuyển. Đã nhìn không ra, đó chính là trước mắt một bước này, cũng đủ để cho vô số người cả kinh tệ ra quần. Nếu không, lúc trước mấy vị thiên tôn cũng sẽ không kinh thành như thế. Cho nên coi như Cổ Trực mấy người cũng mơ hồ minh bạch Triệu Hiên mạch suy nghĩ, biết hắn bây giờ cách chân chính nắm giữ vận dụng loại lực lượng này thủy triều còn có chút xa, nhưng hắn có thể tại ngắn ngủi một hai canh giờ đi đến một bước này, đã để người phun máu ba lần. Cũng liền tại mấy người nói nhỏ bên trong, Triệu Hiên sau lưng lực lượng thủy triều mới nháy mắt tiêu tán, sau đó Triệu Hiên lần nữa mở mắt ra, đưa lưng về phía mọi người đứng tại sân khấu bên dưới, mặt hướng về phía trước hoang vắng hòn đảo, lần nữa lâm vào trầm tư. Hay là kém một chút. Lại là mấy mươi phút về sau, cùng Triệu Hiên lần nữa mở mắt ra. Phía sau thanh mang hiện hiện lúc, Cổ Trực bọn người liền lại nháy mắt thân thể nhoáng một cái, từng cái trước mắt một trận biến đen. Hiện tại lực lượng này thủy triều, thật là đã cùng chân chính ngư nhân tộc cao thủ thả ra lực lượng thủy triều không khác nhau chút nào, giống nhau như lúc, so với vừa rồi rõ ràng lại có tinh tiến vào. Gia hỏa này trời phân, thật quá làm cho người thụ thương. Càng khiến người ta thụ thương lại là Triệu Hiên tại phóng thích nháy mắt về sau, mặc dù trên mặt có rõ ràng kinh hỉ, nhưng vẫn là lập tức lại thu hồi lực lượng thủy triều khoanh chân ngồi xuống, lại một lần nữa bắt đầu cảm ngộ. Bước đầu tiên rốt cục hoàn thành, còn lại bước thứ hai mới là tương đối chật vật. Còn tốt chính là, trải qua lần trước cấy ghép đỏ cánh tuyến độc kinh nghiệm, hắn đối thân thể của mình hiểu rõ, tuyệt đối vượt qua ở đây tất cả mọi người, biết người biết ta, thả ở nơi này không còn là bách chiến bách thắng, mà là có thể để hắn có thể càng nhanh càng ngộ, tốt hơn hoàn thiện chính trong sáng tạo công pháp. Hô. Phốc. Sau một tiếng, Triệu Hiên phía sau thanh mang hiện hiện, bạo tạc tính chất lực trùng kích mặc dù mạnh mẽ 10 phần, nhưng Triệu Hiên bản nhân lại bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể cũng liền ngay cả giả thoáng, vội vàng gián đoạn công pháp vận chuyển, Triệu Hiên mới khoanh chân ngồi xuống. Đi trước lắng lại thể nội bạo tẩu nguyên lực, tính dưỡng gần 10 phút mới lại một lần nữa bắt đầu cảm ngộ. Sau 2 giờ, khi Triệu Hiên lại một lần đứng dậy, phía sau tách ra quang mang lại không còn là thanh mang, mà là một loại kỳ dị xanh biển thủy quang, loại này xanh biển thủy quang cũng không có chân chính lực lượng thủy triều cái chủng loại kia bạo tạc tính chất lực trùng kích, nhưng Triệu Hiên lại một nắm quyền, từ trong cơ thể hắn bỗng dưng bạo khởi một tầng giữ tận chi khí. À, có phản ứng, ta muốn không phải bên ngoài lực lượng thủy triều, mà là có thể đối lực lượng của ta đưa đến tăng phúc tác dụng võ kỹ, rốt cục đúng. Một câu lời còn chưa nói hết, Triệu Hiên nhưng lại thân thể nhoáng một cái, nương theo hậu phương hoàng mang tán loạn, hắn lại một há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết. Thí nghiệm sửa chữa lực lượng thủy triều, để nó từng bước một phù hợp thân thể của mình, kỳ thật chính là tại thể nội một chút xíu sửa đổi nguyên lực phương thức vận chuyển, không cẩn thận đi sai bước nhầm, đích xác dễ dàng gây nên nguyên lực phản vệ. Bất quá lần này nguyên lực phản vệ về sau, Triệu Yên lại ngược lại đại hỉ. Bởi vì hắn lĩnh hội vẽ đến lực lượng thủy triều rốt cục có thể làm được vì hắn tăng phúc lực lượng, mặc dù vừa rồi chỉ là để thân thể của hắn lực lượng tăng trưởng nửa thành cũng chưa tới, nhưng đích xác tìm đúng phương hướng. Chương 679, Hắc Mã Chi Vương. Hô. Đôn đốt. Lại là sau mấy tiếng, cùng Triệu Yên lại một lần nữa từ cảm ngộ bên trong thức tỉnh, đứng dậy một sát na, từ Triệu Yên sau lưng bỗng dưng liền bạo khởi một tầng màu lam thủy quang, tựa như là đỉnh đầu hậu phương phủ thêm một tầng màu lam dáng mây, mà tại dáng mây xuất hiện một khắc này, Triệu Yên bên ngoài cơ thể lại đôn đốt nổ tung từng đợt chói tai xuyên thấu âm thanh. Triệu Yên một năm quyền, trong mắt cũng hiện lên một vẻ vui mừng. Là được rồi, ta hiện tại trừ lực lượng sau lưng thủy triều bên ngoài, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng lại cảm giác mình lực lượng trước nay chưa từng có dồi dào, tràn ngập bạo tạc tính chất, tựa hồ. Không đúng, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, loại lực lượng này chỉ là so với ta lực cơ bản lượng thêm ra nửa lần, khoảng cách chân chính giống như là hệt như thế 8 lần cự lực, còn kém quá xa. Trong vui mừng, Triệu Yên mới lại đột nhiên cảm giác được khác biệt. Hắn lực lượng sau lưng thủy triều mặc dù có thể hướng thân thể chủ lực, để hắn có thể bay hơi lực lượng mạnh lên, nhưng cường độ chỉ là nhiều nửa lần mà thôi. Bất quá mặc dù cùng mục tiêu còn chênh lệch rất xa, Triệu Yên hay là rất nhanh nở nụ cười, dù sao hắn đã tiến bộ rất nhiều, ngắn như vậy thời gian liền có thể có tiến bộ rõ ràng, đã rất không tệ. A, không đúng, ta có phải là. Đang cười thời điểm Triệu Yên mới lại giật mình, sau đó nháy mắt nhìn hướng phía sau, choáng, hắn mới đột nhiên nhớ tới vừa rồi bởi vì cảm ngộ quá chuyên chú, có phải là bỏ lỡ thi đấu sự tình. Cùng Triệu Yên quay đầu về sau, liếc mắt liền thấy Cổ Trực, Đỗ Nhất Sơn, Lư Chính mấy người cũng tất cả đều tròn tròn mắt nhìn xem hắn, mỗi người biểu lộ đều là tràn ngập quỷ dị. Cổ sư huynh, thời gian. Triệu Yên mặc dù ngây ra một lúc, hay là gấp vội mở miệng. Ngược lại là theo lời này, Cổ Trực mới cũng im lặng vỗ chán một cái. Hiện tại trận thứ tư thi đấu sự tình sớm đã bắt đầu, bất quá người đối thủ kia đã sớm nhận thua, bởi vì hắn nhận thua nhanh, mà ngươi lại tại chuyên chú cảm ngộ, cho nên chúng ta liền không có quấy rầy ngươi. Cổ Trực đích xác rất im lặng, gia hỏa này liền xem như tại nghiêm túc lĩnh hội trong vấn đề tu luyện, cũng không tránh khỏi quá chuyên tâm, còn tốt trận thứ tư thi đấu sự tình lúc mới bắt đầu, bọn hắn đều chỉ là vừa xoay người nhìn lại, bên kia Triệu Yên đối thủ liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Đương nhiên, im lặng chi hơn đối với Triệu Yên cái này ra xúc năng lực, Cổ Trực bọn người giống nhau là mí mắt chực nhảy. Hắn một mực tại tiến bộ a, từ dưới trận cùng Hịt quyết đấu bắt đầu, đến bây giờ tổng cộng cũng bất quá quá khứ hơn 4 canh giờ, chuyển đổi thành ngoại giới thế tục bên trong Triệu Yên tương đối thích ứng thời gian phương pháp tính toán, cũng chính là 8 giờ nhiều chút. Chút điểm thời gian này Triệu Yên vậy mà từ không tới có, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng sáng tạo kỳ tích. Hắn là tại sáng tạo võ kỹ a. Từ trước các loại võ kỹ, phàm là có chút tiêu chuẩn, cái kia không phải bị cường đại võ giả lần lượt thôi diễn, quanh năm suốt tháng trong thăm ngộ mới có thể làm đến hoàn thiện. Nhưng Triệu Yên tiểu tử này vẫn chưa tới một ngày, vậy mà lấy được kinh khủng như vậy tiến triển. Mà lại hắn sáng tạo cũng không phải bình thường võ kỹ, mà là cùng lực lượng thủy triều loại kia đỉnh cấp thần thông cùng loại võ kỹ a. Lần này Triệu Yên từ trong tham ngộ tỉnh lại lúc, trong nháy mắt kia mang ra mạnh mẽ khí tức, đã để người hồi hộp không thôi. Bởi vì Cổ Trực bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Yên ngay tại sáng tạo võ kỹ, đã đến có thể thật giúp mình tăng lên lực lượng, đầu nhập thực chiến tình trạng. Mặc dù kia khoảng cách hịt thần thông còn kém không ít, nhưng cần phải biết rằng Triệu Yên chỉ là cùng hịt chiến đấu một trận, lại sau đó ngắn ngủi mấy giờ cứ như vậy. Mấy có lẽ đã đem đối phương chỗ dựa lớn nhất chi một biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này còn suy nghĩ gì? Kỳ tích, kỳ thật đã sinh ra. Liên tại bọn hắn đám người này dưới mí mắt từng bước một sinh ra. Trước đó cũng chính bởi vì không muốn làm nhiều đến kỳ tích sinh ra, Cổ Trực bọn người mới sẽ một mực an tĩnh như vậy. Lại một lần nữa thật sâu nhìn Triệu Yên một chút. Cổ Trực mới mồm mép co lại, không biết là đang khóc hay là đang cười, ngươi nếu là nghĩ kế tiếp theo liền kế tiếp theo đi, ta đoán chừng từ hôm nay trở đi, ngươi về sau thi đấu sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Sự thật cũng đúng như là Cổ Trực chỗ liệu nghĩ như vậy, chờ tới ngày thứ hai mặt trời mọc, ngồi vây quanh tại đỉnh núi bốn phía chỉnh đốn đông đảo võ giả nhao nhao đứng người lên, chuẩn bị nên đón trận thứ 5 thi đấu sự tình lúc bắt đầu. Triệu Yên cũng là vừa vặn lại từ cảm ngộ bên trong đứng dậy, thả mắt nhìn về phía bờ bên kia một tên lơ lửng giữa không trung vũ tộc cường giả lập tức sắc mặt trắng nhợt, bất đắc dĩ kiêng kỵ nhìn Triệu Yên một chút, mới nắm lấy ngọc bài nói, "Ta nhận thua." Một câu, Tả Hữu nháy mắt một mảnh xôn xao. "Không phải đâu, trực tiếp nhận thua." Cung Phong kỳ thế nhưng là lần trước thiên nhân bảng xếp hạng người thứ 21 cao thủ. Quá khoa trương đi. Lần trước thiên nhân bảng 21 vị a, vũ tộc bên trong phải tính đến thanh niên tài tuấn. Quên đi thôi, liền xem như thiên nhân bảng 21 lại như thế nào. Không nhìn hắn đối đầu chính là ai. Triệu Yên a, cái kia nghiệt xúc. Theo Cung Phong Kỳ nhận thua, bảng điểm số trong nháy mắt biến động hai cái danh tự, một là Cung Phong Kỳ trực tiếp từ ban đầu 8 tích phân rơi xuống thành 4 phân, một cái khác chính là Triệu Yên tích phân từ 8 tích phân biến thành 10 điểm, mà lại bởi vì đây là trận thứ 5 cái thứ nhất tích phân biến hóa, cho nên Triệu Yên danh tự nhảy lên đến đứng đầu bảng, đem Cổ Trực, Giang Chấn Hải bọn người đặt ở dưới thân. Những này cự đầu trước mắt đều vẫn chỉ là 8 phân mà thôi. Triệu sư đệ, chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, ban đầu mọi người đối ngươi đánh giá, bao quát sư tôn ở bên trong, đều chẳng qua là cảm thấy ngươi dưới mắt thực lực hẳn là tại thiên nhân bảng 20 vị tả hữu, hoặc là gần phía trước một chút, hoặc là dựa vào sau một chút, bất quá bây giờ bài vị 21 vũ tộc cường giả gặp được ngươi, ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có, Triệu sư đệ, chúng ta bây giờ thật không biết làm như thế nào đánh giá ngươi, ngươi cái tên này, chính là cái thổ phỉ a. Ta nhìn Cung Phong Kỳ nhận thua, cũng không chỉ là cảm thấy tại trên thực lực không cách nào cùng ngươi chống lại, càng là sợ ngươi cái này thổ phỉ đem thiên phú của hắn thần thông cũng đoạt đi. Bởi vì Triệu Yên tạm thời không có kế tiếp theo cảm ngộ, cho nên lúc này Cổ Trực bọn người mới cũng không có trước đó lo lắng, nhao nhao lại một lần không biết là khóc là cười hướng Triệu Hiên mở miệng. Triệu Hiên cũng lập tức im lặng, Cung Phong Kỳ nói nhận thua thời điểm trên mặt thật là tràn ngập vẻ kiêu rẻ, mà lại loại này kiêng kỵ tựa như là sợ Triệu Hiên cướp đi hắn nhìn chúng bảo bối đồng dạng. Tốt ta, hắn kỳ thật cũng muốn hướng đối phương nói một câu, ngươi thật nghĩ quá nhiều, hắn thật không phải tùy tiện nhìn một loại đồ vật đều có thể đi tìm hiểu học trộm tới. Nhưng không thể không nói cho dù có chút im lặng, có thể đỡ đi một trận chiến đấu, có thể nhẹ nhõm chút, đây cũng không phải là chuyện xấu. Triệu sư đệ, vũ khí của ngươi sáng tạo thế nào rồi? Triệu Hiên là rất nhẹ nhàng nhún vai, xem như tương đối sảng khoái tiếp nhận bên kia nhận thua, mà Cổ Trực đang trêu ghẹo một tiếng về sau, mới lại cổ quái nhìn về phía Triệu Hiên. Một câu, chính là những người khác cũng nhao nhao xem ra, tất cả đều là một mặt chú ý. Bất quá Triệu Hiên lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, tiến triển không là rất lớn. Mặc dù lại qua hơn 10 giờ, từ hôm qua kết thúc cùng Hịt ở giữa chiến đấu đến bây giờ cũng quá khứ 20 giờ, tiếp cận một ngày một đêm lĩnh hội, thật sự là hắn có nhất định thu hoạch, nhưng thu hoạch này còn không phải rất lý tưởng. Mà một câu tiến triển không lớn, ngược lại để Cổ Trực mấy người cũng đông nhiên thở dài một hơi, giống như nghe tới tiến triển không lớn, bọn hắn đều cảm thấy rất may mắn. Chính là cái này may mắn vừa mới nổi lên, cùng Triệu Hiên câu nói tiếp theo sau khi hạ xuống, mấy người liền lại nhao nhao giật mình, sau đó kém chút bị kích thích thổ huyết. Ta hiện tại đối với cá nhân tộc lực lượng thủy triều mặc dù có nhất định tâm đắc, nhưng bắt trước cái kia sáng tạo nên võ kỹ, đối với mình đến nói nhiều nhất có thể tăng phúc đến 3 lần lực lượng, cái này muốn là dựa theo cá nhân tộc phương thức đi tính toán, cũng chỉ là so nhất trọng triều rất nhiều, nhưng ngay cả nhị trọng triều cũng không sánh nổi. Ta hẳn là phương diện nào nghĩ sai, không phải không nên xuất hiện 3 lần lực lượng loại tình huống này, hoặc là 2 lần, hoặc là 4 lần, hoặc là 8 lần, kỳ quái, còn phải hào hào hồi tưởng hạ. Phúc! Người giết ta đi! 3 lần lực lượng! Đây là tiến triển không lớn. Người tên cầm thú này! 3 lần lực lượng chính là 3 lần lực buộc phát ta, cái này đặt ở địa phẩm võ kỹ bên trong, đã là tiểu cực phẩm. Ngươi ngắn ngủi một cái ngày đêm không đến đông sáng tạo ra đến. Cổ Trực mấy cái thật sự là bị kích thích trợn mắt hốt mồm, thật kém điểm thổ huyết. Sáng tạo công pháp võ kỹ à, đây chính là thiên tôn tới, muốn tại một cái ngày đêm bên trong liền sáng tạo ra như thế tiểu cực phẩm địa phẩm võ kỹ, đều rất khó. Triệu Hiên chỉ là địa vị nhất trọng thiên liền làm được những này, hắn lại còn cảm thấy tiến triển không lớn. Gia hỏa này nên nhân đạo hủy diệt mới đúng, miễn cho hắn tại cái này bên trong kích thích chết một đám người. Tốt, không nói với ngươi, ta có thể muốn hạ tràng. Mãnh liệt trợn trắng mắt, Cổ Trực mới mặt đen lên quay người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Kia bên trong lại cũng đang có một cái thần sắc kỳ diệu võ giả nhìn tới. Ừm. Triệu Hiên lúc này mới sững sờ, Cổ Trực có thể muốn hạ tràng. Chờ hắn cũng theo ánh mắt nhìn lại lúc mới phát hiện đang cùng Cổ Trực đối mặt chính là một tên đa bảo cửa võ giả, mà lại là vị diễm lệ mỹ phụ. Đa bảo cửa y mùi thơm. Lần trước thiên nhân bảng xếp hạng thứ 8. Tại Triệu Hiên nói nhỏ bên trong, bên kia diễm lệ mỹ phụ mới cũng khanh khách một tiếng, "Cổ sư huynh, mặc dù tiểu muội biết cùng ngươi tu vi có khoảng cách, bất quá vẫn là nghĩ mời Cổ sư huynh chỉ điểm một chút." "Ý sư muội khách khí, mời." Cổ Trực lúc này mới cũng cười ha ha một tiếng, khoát tay chặn lại. Hai thân ảnh mới nhao nhao độn hướng phía dưới, bất quá tại y mùi thơm độn xuống núi cốc lúc, lại đột nhiên quỷ dị nhìn Triệu Hiên một chút, trong mắt lóe lên đồng dạng có một tia thật sâu kiêng kỵ. Mà trên thực tế không chỉ là y mùi thơm, lúc này bất kỳ một cái nào phương vị bên trong, có thể tại lần trước tiên nhân bảng đứng hàng trước 10, hoặc là 5 năm trôi qua có lòng tin tranh thủ một chút trước 10 cường giả, ngẫu nhiên nhìn về phía Triệu Hiên lúc, đều có thật sâu kiêng kỵ. Hơn một ngày trước, Tần Nguyên Húc đối mặt Triệu Hiên lúc chủ động nhận thua, tất cả mọi người còn cảm thấy kia là Triệu Hiên vận khí tốt, thế nhưng là hơn một ngày về sau, mọi người liền thật hiểu được, Tần đại tôn lúc trước nhận thua, thật đúng là cử chỉ sáng suốt. Nắm giữ lực lượng lực trường ra Mao Chi lực hit, là tại chúng thiên tôn trong mắt đều có cạnh tranh trước 10 thực lực, càng bị thiên tôn đánh giá là lần này thi đấu sự tình siêu cấp hắc mã, nhưng như thế siêu cấp hắc mã, lại kém chút bị Triệu Hiên chơi tàn. Hiện tại Triệu Hiên, không thể nghi ngờ mới thật sự là hắc mã chi vương a, mà lại là loại kia yêu nghiệt đủ để tươi sống kích thích người chết hắc mã chi vương. Chương 680, khó chơi nhất đại tôn. Cổ Trực cùng y mùi thơm, đây cũng là trò hay đi, mặc dù y mùi thơm nói đến khách khí, nhưng nếu như nàng không có nắm chắc nhất định, ứng nên sẽ không dễ dàng khiêu chiến cổ sư mình. Chẳng lẽ 5 năm qua nàng cũng có tiến triển lớn? Bên kia hai vị đã rời đi đài cao, thẳng tắp chui vào đấu trường, Vô Nhai Sơn chỗ trên sân khấu Triệu Hiên cũng hai mắt tỏa sáng, đối một trận chiến này tràn ngập chờ mong. Đối với Triệu Hiên đến nói, mục tiêu của hắn chính là vấn đỉnh, tại thiên nhân bảng cầm xuống thứ nhất, mà trong lòng hắn uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Cổ Trực cái này một nhóm người, kia có cơ hội sớm quan sát một chút những này đại lao nội tình, thật là không phải chuyện xấu. Cũng liền tại Triệu Hiên nhìn chăm chú, theo quang ảnh lấp lóe, Cổ Trực hai người cũng đến trong trận, từ trên không nhìn lại, Cổ Trực là xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương trên sa mạc không, y mùi thơm thì là xuất hiện ở xa chỗ xa xa một vùng biển rộng trên không. Xuất hiện về sau, Cổ Trực nhìn tà hữu, mới chầm chậm hạ xuống sa mạc, đi bộ nhàn nhã đồng dạng du tẩu tại sa mạc ở giữa, thần sắc dương dương tự đắc, phảng phất hắn giờ phút này không phải sắp cùng người bộc phát chiến đấu, mà là tại thưởng lãm phong quang đồng dạng, nhẹ nhõm tự tại du tẩu bên trong, Cổ Trực trên mặt chỉ có thoải mái dễ chịu vương lòng hài lòng. Ngược lại là xa xa y mùi thơm tại xuất hiện về sau chỉ là bỗng nhiên một cái mắt, phía sau trực tiếp xuất hiện một mảnh hỏa hồng sắc dáng mây phủ kín không trung, phảng phất ngay cả không khí cũng bắt đầu thiêu đốt, sau đó y mùi thơm mới mang theo vô tận hỏa vân lấy tốc độ khủng khiếp càn quét hướng Cổ Trực phương hướng. Không chỉ là khí thế kinh người, y mùi thơm mang theo vô tận hỏa vân lướt qua, phía dưới hải vực mặt ngoài nước biển tựa hồ cũng bị sóng nhiệt xâm nhập bắt đầu sôi trào. Cùng một lát sau y mùi thơm một đường cướp quá đại hải đến trong trận lục địa lúc, kia hỏa vân càng là càng đốt càng lớn, ven đường lướt qua. Tất cả hoa cỏ cây cối đều tất cả đều đốt vì cho tàn. Triệu Hiên ngược lại là có chút kinh ngạc, cái này y cô nương khí thế cũng quá mạnh liệt đi, mà lại nàng hiện tại làm như thế, có phải là có chút lãng phí hiểm nghi, phải biết vị này coi như lên mở, nhưng khoảng cách Cổ Trực còn rất xa. Bất quá kinh ngạc bên trong Triệu Hiên nhưng lại sửng sở, bởi vì tại lúc này, nguyên bản đi bộ nhàn nhã đồng dạng du tẩu trong sa mạc cổ trực, chỗ phương vị vậy mà cũng phốc phốc đạp giọt lên mưa phùn. Nương theo lấy mưa phùn, trong sa mạc đúng là dần dần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh sôi ra một tia lục sắc. Không chỉ là như vậy, chính là nguyên bản cực nóng khô ráo bầu trời, ở thời điểm này tựa hồ cũng thêm ra một tia dị dạng, loại này dị dạng không phải là bởi vì nước mưa mà mang tới ướt át, mà là một loại nói không nên lời cảm giác. Tựa như là sinh động. Có phải là cảm thấy có chút kỳ quái? Ha ha, y mùi thơm cũng không phải nhàn không sự cố ý triển lộ cái gì khí thế, mà là chúng ta cổ sư huynh, là toàn bộ bí cảnh bên trong mọi người đều biết khó chơi nhất đại tôn, luận thực lực, cổ sư huynh chưa hẳn có thể đè xuống đa bảo cửa gì đại tôn, quang minh trận doanh lờ. Cản đi lại bọn người. Nhưng hắn lại là tất cả địa tôn bên trong sức chịu đựng nhất hùng hậu, am hiểu nhất đánh lâu dài, thời gian chiến đấu càng dài, ngược lại càng khủng bố hơn ra hỏa. Triệu Hiên nghi hoặc bên trong, bên cạnh thân ngược lại là đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Là Giang Chấn Hải ở một bên cười hướng Triệu Hiên giải thích, cổ sư huynh cảm ngộ tinh lực trận, là sinh mệnh. Có thể nói hắn đi đến đâu bên trong, liền sẽ đem sinh mệnh tản đến đó bên trong. Chiến đấu bên trong cũng không ngoại lệ, mà hắn tản càng nhiều sinh mệnh khí tức tầm bổ xung quanh hoàn cảnh liền cũng sẽ cùng hắn độ phù hợp càng cao, đến lúc đó ngươi muốn đối mặt địch nhân, liền không chỉ là cổ sư huynh, mà là còn có chúng ta dưới chân tinh cầu. Đương nhiên, cổ sư huynh thực lực còn xa không đủ để tầm bổ cả hành tinh, nhưng ít ra hắn vị trí chỗ ở xung quanh kia một bộ phận, đều sẽ trở thành hắn trợ thủ, vậy hắn sẽ chỉ càng đánh đấu càng nhẹ nhõm, càng thực lực. Chiến đấu càng khủng bố hơn, ngươi cùng hắn chém giết thời gian càng lâu, ngươi liền càng bị kịch. Cho nên Y Mùi Thơm cảm ứng được khoảng cách cổ sư huynh rất xa lúc, tại chạy tới đồng thời liền bắt đầu lấy lửa dị thế, trên người nàng tích lũy càng nhiều khí tức hủy diệt, tại thật tao ngộ cổ sư huynh lúc đối với hắn tán truyền ra sinh mệnh hoàn cảnh đả kích cường độ lại càng lớn. Nàng không vội mà chạy tới cũng không được, đấu trường không gian mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phải to đến vô biên vô hạn, thực lực kém nhất người dự thi, hai canh giờ liền có thể chạy một vòng, mà cổ sư huynh lại là thực lực mạnh nhất võ giả một trong, một canh giờ liền có thể đem sinh mệnh của mình khí tức tản đến toàn bộ đấu trường, đến lúc đó đừng nói là Y Mùi Thơm, chỉ sợ sẽ là đổi Đỗ sư huynh hoặc là gì đại tôn bọn hắn, cũng phải bị cổ sư huynh đánh tê. N phế, dưới tình huống bình thường đối phó cổ sư huynh phương pháp tốt nhất chính là ngay từ đầu liền không thèm đếm xỉa đi, hoặc là ngươi trực tiếp đánh hắn nhận thua, bất quá điểm này, thiên tôn trở xuống đã rất nhiều năm không ai có thể làm được, cho nên lớn một số người đều là lựa chọn ngay từ đầu liền cùng hắn đi chơi mệnh, liều hắn không nghĩ lại rông dài, chủ động đưa ra thế hòa kết thúc, nếu không, thì ra là thế, sinh mệnh chi lực. Đi đến đâu bên trong liền đem sinh mệnh tản đến đó bên trong, chiến đấu bên trong cũng không ngoại lệ. Mà khi hắn lấy sinh mệnh chi lực tầm bổ dưới chân tinh cầu lúc, như vậy dưới chân tinh cầu đồng dạng sẽ phản bổ hắn trợ giúp hắn chiến đấu, mặc dù chỉ là một bộ phân, nhưng T, sinh mệnh chi lực, cái này mặc dù cũng là trung phẩm tinh lực trận chi lực, còn không có lực lượng, tốc độ chờ thêm phẩm lực trường chi lực đáng sợ, nhưng cũng tuyệt đối là chỗ có trung phẩm lực trường bên trong tài năng xuất chúng nhất lực lượng, càng đánh đấu, thực lực liền càng mạnh. Bừng tỉnh đại ngộ bên trong, Triệu Hiên đối với cổ trực khủng bố cũng rốt cục có rõ ràng nhận biết, đối đầu dạng này cổ trực, thật đúng là chỉ có tại ngay từ đầu liền lấy được tính áp đảo mới có phần thắng, nếu không, sẽ chỉ càng đánh đấu càng khổ bức. Khó chơi nhất đại tôn. Điểm này còn thật sự là không tính nói mỏ. Nếu như ta gặp được cổ sư huynh, nên làm cái gì? Bởi vì phía dưới hai người còn không có gặp nhau, còn không có buộc phát chiến đấu, cho nên Triệu Hiên cũng suy tính tới mình giao đấu cổ trực lúc, phần thắng lớn đến bao nhiêu. Đối đầu cổ trực, chỉ có tại ngay từ đầu liền liều mạng. Đánh nhanh thắng nhanh. Điểm này cùng suy tư về sau. Triệu Hiên thật đúng là đột nhiên phát hiện hắn thật sự là thuộc về loại kia thích đánh nhanh thắng nhanh siêu bạo lực hình tuyển thủ, nhất là khi vận chuyển thiên phẩm võ kỹ để thực lực lớn lúc bộc phát, càng là chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Bất quá mặc dù mình là thuộc về loại kia bạo lực hình tuyển thủ, nhưng thật gặp được cổ trực, có thể hay không liệu để cổ trực chủ động đưa ra ngang tay, Triệu Hiên cũng còn thật không biết. Còn tốt, ta cùng cổ sư huynh quyết đấu là thứ 79 trận, khoảng cách hiện tại còn có một tháng, không đổi. Lại dừng một chút, Triệu Hiên mới đem ánh mắt lại ném hướng phía dưới, lúc này Y Mùi Thơm vẫn như cũ còn chưa có tới cổ trực bên người, hai người chiến đấu còn chưa bắt đầu. Cho nên nhìn mấy lần sau Triệu Hiên ánh mắt mới lại rơi vào số dạng ngoài một cái khác trên sàn thi đấu, nơi đó chiến đấu đã bắt đầu. Kia bên trong đồng dạng là hai cái đáng giá Triệu Hiên lưu ý người, một cái là lần trước đứng hàng thứ 12 người, Quang Minh trận doanh cường giả, một cái khác thì là Sở Linh tộc một tên cao thủ, cũng là toàn bộ phụ thuộc vào Hải Vương tộc Sở Linh trong tộc đệ nhất cao thủ, lần trước thiên nhân bảng xếp hạng thứ 16 vị. Sự thật xác thực là như thế này, mặc dù 100 cuộc chiến đấu bên trong, các cao thủ bởi vì quá mạnh, cho nên chỉ cần không phải vận khí quá kém, ngay từ đầu mấy trận các cao thủ phần lớn đều khỏi phải hạ chàng đối thủ liền sẽ trực tiếp nhận thua, nhưng theo thi đấu sự tình kế tiếp theo, hạ chàng chém giết cường giả sát thực càng ngày càng nhiều. Trận này ta nhận thua. Ta nhận thua. Lại là 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, 2 ngày sau, đấu vòng loại đã tiến hành đến thứ 10 trận, thi đấu sự tình vừa mở ra, lại là một mảnh nhận thua thanh âm nổi lên. Trong nháy mắt, nương theo lấy bảng điểm số biến hóa, thắng được đám người lại nhao nhao tăng thêm mấy phần. Ngay tại đám người hoặc là chú ý bảng điểm số biến hóa, hoặc là vận dụng hết thị lực nhìn hướng đối thủ của mình lúc, đa bảo cửa phương hướng, một đạo xoáy khí bay dương thân ảnh trên mặt ngược lại là bỗng dưng nhíu mày lại, bất quá chớp mắt sau thân ảnh này lông mày liền tùy theo giãn ra, đi theo mới nhìn hướng Vô Nhai Sơn phương hướng, cùng liếc nhìn nào đó thân ảnh giờ phút này tựa hồ cũng không có lưu ý đến thi đấu sự tình mở ra, vẫn như cũ xếp bằng ở bên vách núi, không coi ai ra gì cảm. Ngộ cái gì? Xoáy khí thân ảnh trên mặt mới bỗng dưng hiện lên vẻ tức giận. Bất quá hắn còn thật là tốt che khuất vẻ giận dữ, sau đó khẽ cười một tiếng, liền ôm quyền, Triệu sư đệ. A. Lý Nguyên. A, chẳng lẽ cái này thứ 10 trận là đa bảo cửa Lý Nguyên đối Triệu Hiên tên kia? Nhìn có chút đầu. Đúng vậy à, từ khi trận thứ 3 Triệu Hiên đối chiến hịt về sau, đằng sau 6 cái đối thủ đều trực tiếp nhận thua, ngay cả Vũ tộc cùng Phong Kỳ đều trực tiếp nhận thua, quá không có ý nghĩa, lần này hy vọng có đặc sắc chút chiến đấu đi. Lý Nguyên thế nhưng là đa bảo cửa phải tính đến siêu cấp thiên tài, 28 tuổi liền đến tam trọng thiên, lần trước thiên nhân bảng càng là đứng hàng 17 tên, mà lại lần trước thiên nhân bảng thi đấu sự tình, Lý Nguyên vẫn chỉ là nhị trọng thiên tu vi liền có thể đứng hàng 17 tên, hiện tại đến tam trọng thiên, thực lực của hắn tất nhiên sẽ có biến hóa mới, trước 15 đoán chừng là nhất định a. Liền xem như trước 10, cũng không phải là không có hy vọng, Lý Nguyên đối chiến Triệu Hiên, đáng để mong chờ. Giờ phút này mở miệng đối Triệu Hiên nói chuyện, chính là đa bảo cửa thái cổ thiên tôn nhi tử, đa bảo cửa siêu cấp thiên tài Lý Nguyên, lần trước chỉ là nhị trọng thiên tu vi vào chỗ liệt 17 tên, bây giờ tam trọng thiên, tiền cảnh tự nhiên có thụ chú mục. Dạng này người gặp được Triệu Hiên, cũng đích xác nháy mắt hấp dẫn lớn một số người chú ý. Mà tại nhao nhao hỗn loạn hưng phấn trong lời nói, chính ở hậu phương khoanh chân cảm ngộ Triệu Hiên mới mánh kinh, mở mắt ra nhìn Lý Nguyên một chút, Triệu Hiên mới đứng người lên liền ôm quyền, thật có lỗi, trước đó quá mức đầu nhập, không có lưu ý đến thời gian. À, không sao, Lý Mô đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút Triệu sư đệ thân thủ, hiện tại rốt cục có cơ hội, chờ chút còn hy vọng Triệu sư đệ chỉ giáo. Lý Nguyên mới cũng cười ha ha một tiếng, cười to sau mới khẽ vươn tay, Triệu sư đệ, mời. Mời. Triệu Hiên cũng khẽ vươn tay, đối chính xem ra cổ trực mấy người gật đầu cười một tiếng, mới theo Lý Nguyên cùng một chỗ độn hướng phía dưới. Phi độn quá trình bên trong, Triệu Hiên cảm thấy nhưng cũng hiện lên vẻ vui mừng. Hai ngày, lại qua hai ngày, cách rời đi bắt đầu lĩnh hội hít lực lượng thủy triều đã dòng dã ba ngày, hắn rốt cục đem trong lòng mình lý tưởng võ kỹ sáng tạo 7-8 phần. Dĩ vãng chiến đấu, ta hoặc là vận chuyển huyết đồ vốn có võ kỹ, hoặc là trực tiếp tùy ý xuất thủ cùng là được, lần này, ngược lại là có thể lợi dụng chính ta sáng tạo võ kỹ ngăn địch, thủy chi lực liên miên bất tuyệt là ta tự sáng tạo, lực lượng thủy triều cũng là ta tự sáng tạo, còn có mưa qua không dấu vết thân pháp, đem cái này ba loại chung vào một chỗ, lại hôn tạp hợp lại, liền thật là hoàn chỉnh võ kỹ. Tự sáng tạo hoàn chỉnh võ kỹ mặc dù chỉ có một chiêu thức, bất quá kia đích thật là toàn bộ tự sáng tạo, đang nghĩ kiểm nghiệm một chút ý lực, liền gặp được Lý Nguyên dạng này hảo thủ, không sai. Chương 681, nhưng lần này chiến đấu, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. A, Lý lão quái, là con của ngươi, mà lại hắn đối mặt hay là Triệu Hiên. Phía dưới chiến trường, Triệu Hiên cùng Lý Nguyên tùy ý lựa chọn một cái đấu trường liền nhau nhau trốn vào, mà Thanh Vân đảo bên trên nào đó lương đỉnh bên trong bốn đạo đứng thẳng thân ảnh bên trong, Quang Minh Thiên Tôn mang thẻ. Nhiều Ân cũng cười nhẹ nhìn về phía Lý Tinh Hà. Không chỉ là hắn, chính là Khô Mộc Thiên Tôn cũng cười nhìn lại, càng làm mở miệng cười, Lý lão quái, ngươi nói Lệnh Lang cùng Triệu Hiên ở giữa, cái nào sẽ thắng? Một câu, Lý Tinh Hà ngược lại là một mảnh im lặng mấy hơi thở mới cười khổ nói, Khuyển Tử mặc dù cũng được cho siêu quần bạt tụy, nhưng gặp được tên yêu nghiệt này, thật đúng là chưa hẳn có thể thắng được hắn. Đổi vài ngày trước, coi như hắn rất coi trọng Triệu Hiên, ban đầu ở Vạn Thú Sơn bên ngoài vì cấp lôi kéo Triệu Hiên đều không tiếc cùng cái khác thiên tôn vẻ mặt, nhưng muốn khi đó để hắn đánh giá một chút Triệu Hiên cùng Lý Nguyên hai mạnh, hắn cũng căn bản sẽ không chút do dự lựa chọn Lý Nguyên. Đây không phải thiên vị, mà là sự thật. Lý Nguyên danh thiên tài, đích thật là vang vọng toàn bộ bí cảnh, kia không chỉ là đa bảo cửa đệ nhất thiên tài, chính là người bên ngoài gặp được Lý Nguyên, cũng không thể không khen một tiếng tốt một thiên tài thiếu niên lang. 5 năm trước bất quá là 23 tuổi Lý Nguyên, cầm lấy địa vị nhị trọng thiên tu vi liền trực tiếp đưa thân thiên nhân bảng 17 tên, trừ bởi vì nó ra thế ưu việt, không thiếu tài nguyên bên ngoài, đích sắc cũng có được khó mà xóa bỏ thiên phú tu luyện đang có tác dụng, dù sao ra thế lại ưu việt, tại đột phá bình cảnh phương diện, thiên tôn nhóm có thể làm cũng là có hạn, kia càng nhiều hay là nhìn cá nhân ngộ tính, mà có thể tại nhị trọng thiên giết tới thiên nhân bảng 17 tên, dựa vào càng là thực sự sức chiến đấu, phương diện này gia đình điều kiện cho dù tốt, nếu như mình không cố gắng, giống nhau là lên không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên nếu như nói hịt là siêu cấp hắc mã, vậy mà nắm giữ lực lượng lực trường ra mao, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Triệu Hiên càng là hắc mã chi vương, ngay cả hịt đều có thể áp chế dưới, kém chút đem hịt chơi lòng tin sụp đổ. Như vậy Lý Nguyên thì là tất cả mọi người xem trọng, mọi người công nhận tiềm lực tân tinh. Nhị trọng thiên đều là thiên nhân bảng 17 tên, tam trọng thiên lúc tất nhiên sẽ có tinh tiến vào. Đây cũng là tất nhiên. Dù sao nhị trọng thiên nếu như vạch phân một chút, còn có thể xem như địa vị sơ kỳ, tam trọng thiên chính là trung kỳ, đây chính là một đại môn hạng. Cho nên khi Lý Nguyên hạ chàng đối chiến Triệu Hiên lúc, chính là thiên tôn nhóm cũng nhao nhao càng tới chú ý ánh mắt. Mà theo Lý Tinh Hà mang thẻ, nhiều Ân ngược lại sững sờ, đi theo liền nhịn không được cười lên, chưa hẳn có thể thắng được hắn, như vậy nói cách khác chí ít sẽ không thua, nói không chừng cũng có cơ hội thắng. Xem ra Lý Nguyên 5 năm này tiến bộ rất lớn à, có hy vọng xung kích trước 10 hit đều chủ động nhận thua. Hit nhận thua cũng không phải là thật không có năng lực đón lấy Triệu Hiên công sát, chỉ là bởi vì Triệu Hiên vậy mà tại học trộm hắn chủng tộc thần thông, mà lại đang nhanh chóng tiến bộ, mới khiến cho hắn nhất thời bị kinh sợ dọa, không chịu nhận bản mệnh thần thông khả năng bị ngoại nhân học đi sự thật, mất tiếp tục đánh lòng tin. Theo mang thẻ, nhiều Ân lời nói, Lý Tinh Hà cũng là không mặn không nhạt mở miệng. Đích xác, trận thứ 3 thời điểm, hit nhận thua thật đúng là không phải nói trên thực lực bị Triệu Hiên áp chế không hề có lực hoàn thủ, không nhận thua liền có thể bị trọng thương hoặc là chết, hắn chỉ là bị dọa đến không có tiếp tục chiến đấu lòng tin mà thôi, thực lực còn tại. Cho nên khi con của hắn đối mặt Triệu Hiên lúc hắn nói chưa hẳn có thể thắng được. Cũng không phải là nói Lý Nguyên thực lực viễn siêu hit, kỳ thật hắn biết rõ Lý Nguyên những năm này tiến bộ cũng chính là có thể xung kích trước 10, cùng trước đó hit sẽ không chênh lệch quá lớn, chỉ cần Lý Nguyên không giống hit như thế bị hù chạy thoát, coi như thắng không được Triệu Hiên cũng chưa chắc sẽ thua. Mà tin tưởng đối với Triệu Hiên tại lực lĩnh ngộ bên trên yêu nghiệt, trải qua 2-3 ngày giám sóc, Lý Nguyên khẳng định có rõ ràng nhận biết, coi như chờ chút đối chiến bên trong Triệu Hiên cũng đi đem Lý Nguyên am hiểu võ kỹ linh hội học chuẩn rơi, Lý Nguyên cũng hẳn là sớm có tâm lý chuẩn bị. À, ngươi kiểu nói này, ta cũng là có vẻ mong đợi, tìm hiểu một chút Lý Nguyên những năm này tiến triển cũng tốt, ha ha. Cùng câu nói này rơi xuống đất, mang thẻ. Nhiều Ân mới cũng lần nữa cười một tiếng, càng là đem ánh mắt nhìn về phía một bên, Đàm lão quỷ, ngươi đây, cảm thấy trận chiến đấu này ai sẽ thắng ra? Không bình luận. Bất quá câu này, đổi lấy lại là Hỗn Loạn Thiên Tôn bĩu môi một cái. Cái này cũng lập tức để mang thẻ. Nhiều Ân sững sờ một cái chớp mắt mới lập tức cười khổ lắc đầu, đúng vậy à, hay là đừng loạn đánh giá, bọn hắn tại Triệu Hiên kia tên tiểu quỷ trên đầu người đã liên tục nhìn lầm nhiều lần như vậy, nếu là lại nhìn nhầm, liền thật quá xấu người, cũng quá ném Thiên Tôn mặt mũi, hay là không bình luận đi, nhìn kỹ hắn nói. Triệu sư đệ, thật không nghĩ tới, thiên tư của ngươi vậy mà lại xuất chúng như thế. Thanh Vân đảo thượng Thiên Tôn nhóm mật thiết chú ý phía dưới nào đó một tòa đại trận bên trong, hai thân ảnh xuất hiện về sau, nhưng cũng rất khéo xuất hiện tại khoảng cách tương đối gần địa phương, Triệu Hiên cùng Lý Nguyên vừa tiến đến, liền đều xuất hiện tại một ngọn núi phía trên không trung. Ổn định thân thể một khắc này, Lý Nguyên mới tiêu sái quay người, cười nhìn Triệu Hiên một chút, cũng không có vội vã xuất thủ, mà là có chút cảm khái mở miệng. Không dám nhận, Lý sư huynh quá để mắt Triệu Mỗ. Một câu về sau, đồng dạng vừa ổn định thân thể Triệu Hiên cũng cười nhìn lại. Lý Nguyên. Nói đến đích xác cũng là quen biết đã lâu. Mấy tháng trước, Triệu Hiên liền cùng Lý Nguyên muội muội tại Vô Nhai Sơn phường thị đảo lên xung đột, kết quả tại đấu vòng loại bắt đầu trước, bên kia thái độ đối với hắn liền không lớn hữu hảo đâu, thậm chí thái cổ thiên tôn nào đó một vị idol, chính là chết tại Triệu Hiên tay bên trong. Mà chính là bởi vì từ vị kia trên thân đạt được nước bụi, Triệu Hiên mới có thể cảm ngộ thủy chi lực. Không, ngươi xứng đáng, trước kia ta cho là ta mới là bí cảnh nội đệ nhất thiên tài, nhưng từ khi sau khi ngươi xuất hiện, ta mới phát hiện cái này danh hiệu có thể là thuộc về ngươi. Tại nhất trọng thiên thời điểm, ta kém xa ngươi. Theo Triệu Hiên lời nói, Lý Nguyên lại yên lặng cười một tiếng, cười chậm rãi lắc đầu, bất quá tiếng cười bên trong, Lý Nguyên trong mắt lại bắn ra một loại mãnh liệt thần thái. Tựa hồ là muốn chứng minh cái gì, rất không cam tâm cứ như vậy bị Triệu Hiên làm hạ thấp đi. Nói cũng đúng, thiên tài tự tôn thường thường cũng đều rất mạnh. Đa bảo cửa đệ nhất thiên tài không nói, toàn bộ bí cảnh, lại có bao nhiêu người tại tuổi của hắn liền có thể có thành tựu như thế này. Coi như dưới mắt hắn còn so ra kém Cổ Trực, Đỗ Nhất Sơn bọn người, nhưng tại hơn 20 tuổi lúc, Cổ Trực Đỗ Nhất Sơn cùng các loại, cũng căn bản cùng hắn không có cách nào so. Dĩ vãng Lý Nguyên thật không cảm thấy mình chỉ là dừng bước tại đa bảo cửa đệ nhất thiên tài, mà là cảm thấy toàn bộ bí cảnh đều không người có thể đụng, nhưng từ khi Triệu Hiên vừa xuất hiện, gia hỏa này danh tiếng, thực tế quá mạnh mẽ để quá nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân trối. Chính là Lý Nguyên cũng giống vậy như thế, mà lại trố mắt không chỉ một lần. Dạng này Triệu Hiên tựa hồ cũng đem hắn triệt để hạ thấp xuống, triệt để giẫm tại dưới chân, hắn không cam tâm a. Một trận chiến này, hắn thật là muốn chứng minh, Triệu Hiên không có khả năng hơn được hắn. Chí ít hiện tại không thể. Coi như Triệu Hiên tại lực lĩnh ngộ bên trên, yêu nghiệt để hắn đều thổ huyết, liền tại cùng người trong chém giết đều có thể tìm hiểu học trộm đối phương tuyệt kỹ, điểm này hắn tuyệt đối làm không được, nhưng lĩnh hội sáng tạo võ kỹ các loại, chỉ nói rõ là Triệu Hiên tại võ kỹ lĩnh hội bên trên yêu nghiệt đáng sợ, chiến đấu chân chính lực mới là có thể chi phối võ giả sinh tử căn bản. Hắn hiện tại chính là ôm muốn đem Triệu Hiên đè xuống tâm tư, hung hăng đè xuống. A khi Lý Nguyên hai mắt tràn ngập thần thái xem ra, ánh mắt càng trở nên hùng hổ dọa người lúc, Triệu Hiên lại im lặng cười một tiếng. Một tiếng cười, Lý Nguyên cũng là cười, nói nhiều như vậy đều vô dụng, bắt đầu đi, mặc dù chúng ta nhận biết, nhưng lần này chiến đấu, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Một câu sẽ không hạ thủ lưu tình, Lý Nguyên bên ngoài cơ thể cũng oanh một tiếng bộc phát một cỗ mãnh liệt kim quang, tại thời khắc này, Lý Nguyên thân thể đều tựa hồ giống như là độ một tầng kim thủy, trở nên sáng lạn lóa mắt. Triệu Hiên mới cũng thần sắc giống vậy run lên, thân thể nhoáng một cái, hậu phương nháy mắt hiện hiện một tầng bành trướng dữ tợn màu xanh dáng mây, tràn ngập sẽ rách bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Tại tầng mây bên trong tấm dương bá đạo. Trong chốc nhoáng này Lý Nguyên mới cũng bỗng nhiên ngẩn ngơ, lại giật mình, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường sắc, ngươi vậy mà thật đã làm được, tốt, tốt. Nương theo lấy cười to, Triệu Hiên lại khẽ vươn tay, giơ ngón tay cái lên nháy mắt ấn về phía Lý Nguyên ngực. Đối với Triệu Hiên đến nói, hắn đang chém giết lẫn nhau lúc thật là không có nói nhảm nhiều như vậy, có lẽ đối với Lý Nguyên, đây là một trận ai là đệ nhất thiên tài chiến đấu, nhưng đối Triệu Hiên, đây chính là một trận thí nghiệm mới sáng tạo võ kỹ chiến đấu. Lực lượng thủy triều, có thể để lực lượng của ta bộc phát 8 lần, tăng thêm nước liên miên không ngừng, chồng chất mệt mỏi ngã. Tựa như là sóng biển đồng dạng tầng tầng lớp lớp đắp lên cự lực, một thức này liền cứ gọi sóng ngầm. Ngón tay cái đè xuống, Triệu Hiên đáy lòng mới hiện lên một tia ý niệm. Ý niệm lóe lên liền biến mất, Triệu Hiên ngón tay cái đã đến Lý Nguyên trước ngực, bất quá lúc này Lý Nguyên lại quát lên một tiếng lớn, không chỉ thể đồng hồ kim quang lấp lóe, càng có một kiện màu đen giáp dạ dày nháy mắt hiện hiện. Ta biết ngươi là rèn thể võ giả, thích lấy lực thủ thắng, ta liền muốn nghênh đón dưới lực lượng của ngươi, để ngươi. Phốc. Màu đen giáp dạ dày hoàn mỹ bao trùm Lý Nguyên tráng kiện thân thể, Lý Nguyên cũng lần nữa cười lớn một tiếng. Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, để thể đồng hồ kim sắc quang mang nháy mắt chui vào màu đen giáp dạ dày, làm giáp dạ dày đều cũng biến thành ám quang lấp lóe, phảng phất hắc kim đồng dạng, hào quang bức người, nhưng ngay tại Lý Nguyên cười to bên trong, Triệu Hiên ngón tay cũng rốt cục theo đi lên. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Nguyên bên ngoài cơ thể màu đen kim giáp, lốp ba lốp bốp liền vang lên một chuỗi tiếng nổ tung, vang một tiếng vỡ vụn nát tán, Lý Nguyên thân thể cũng nháy mắt hướng về sau một lùi, há mồm phun ra một mảnh nhiệt huyết, điên cuồng hơn hướng về sau ném đi. Oeng. Chớp mắt về sau, thân thể này liền đã vạch phá vài trăm mét chi địa, đủ loại đâm vào trên núi đá. Nện đến nham thạch vậy ra. Triệu Hiên cũng không có truy kích, mà là liền đứng tại Lý Nguyên trước đó vị trí chỗ ở, nâng lên ngón cái nhìn xuống, khóe miệng mới hiện lên một tia cười khẽ, một thức này tự sáng tạo sóng ngầm, uy lực tựa hồ không tệ lắm. Dừng một chút Triệu Hiên mới nhìn hướng phía dưới trên ngọn núi, vừa bị nện ra hố sâu bên trong, Lý sư huynh, còn đứng bắt đầu à? Ngươi. Phốc. Một câu về sau, Lý Nguyên lại là chống đỡ thân thể bá đứng dậy, nhưng cũng chỉ là vừa muốn rách cả mí mắt nhìn Triệu Hiên một chút, nói ra một cái ngươi chữ, liền lại thân thể run lên, há mồm phun ra mạng lớn nhiệt huyết. Chương 682, đại nhiệt tư thái. Sóng ngầm, thật không chỉ là đơn giản nhấn ra đi một chỉ này chính là từng đợt sóng biển không ngừng hướng về phía trước lan lộn, đem tất cả lực lượng chồng chất cùng một chỗ. Triệu Hiên trước mắt có thể làm đến, chính là có thể trong thời gian ngắn nhất chồng chất ra 7-8 sóng lực lượng. Đơn giản một chỉ, đã là trong cơ thể hắn cự lực xếp tích lũy 7-8 lần một kích. Đây đối với vốn là thuộc về rèn thể võ giả, lại dung hợp qua độ thánh quả Triệu Hiên đến nói, ẩn chứa trong đó lực lượng đã cực kỳ đáng sợ. Ban đầu ở Vạn Thú Sơn, một chỉ liền có thể đánh bay lục phẩm đỉnh phong rất tê thú vương, một chỉ liền có thể đổ sát phổ thông lục phẩm hậu kỳ rất tê thú, một chỉ liền có thể tại vài ngày trước cùng gia trì lực lượng thủy triều, đồng dạng lấy man lực chứ danh hít giao phong, còn có thể đè xuống hít. Cùng dạng này một chỉ lại có lực lượng thủy triều gia trì, trình độ kinh khủng bạo tăng 8 lần. Dạng này cự lực, trình độ kinh khủng thật là rất khó tưởng tượng. Cho nên vốn là trong mắt mọi người thiên chi tiêu tử, đa bảo cửa đệ nhất thiên tài Lý Nguyên, một chỉ liền bị ép tới tinh giáp chia 5 x 7, thổ huyết ngã xuống đất. Chính là chờ hắn đứng lên về sau, cũng đã trở nên khí tức quỷ bại, rõ ràng gây trọng thương. Mà tại Lý Nguyên lần nữa há miệng phun máu lúc, không trung Triệu Hiên mới hé miệng cười một tiếng, cũng không có tiếp tục truy kích Lý Nguyên, chỉ là lặng lặng huyền lập không trung mỉm cười nhìn xem Lý Nguyên. Nhìn xem Lý Nguyên tại máu phun phè phè về sau lần nữa chân mềm nhũn, hô một tiếng liền nghĩ quỳ xuống, hay là vị này kịp thời khẽ vươn tay, chỉ là để quỳ một chân trên đất, khác một bên thì dùng cánh tay chống đỡ núi đá lúc, Triệu Hiên mới lại dở khóc dở cười lắc đầu. Nói đến sóng ngầm một kích uy lực mặc dù khủng bố, bất quá Lý Nguyên sẽ bị một kích liền trọng thương thành dạng này, cũng tuyệt đối là hắn quá bất cẩn kết quả. Đối phương biết rõ hắn là lấy man lực chứ danh ra hỏa, lại còn muốn đón đỡ dạng này một kích. Kia trừ nói hắn ngốc, còn có thể nói cái gì? Hắn là nghe nói qua Lý Nguyên nắm giữ kim hệ ra mao chi lực, kim, đặc tính là không gì không phá, chính là dùng để phòng ngự, cũng có thể để lực phòng ngự của mình giống như sắt thép tường thành đồng dạng. Nhưng vấn đề liền xem như sắt thép tường thành, đối với ngạnh kháng võ giả công kích tựa hồ không có vấn đề, Lý Nguyên lại tại biết rõ hắn man lực kinh người lúc còn như thế đến, chỉ có thể nói hoặc là quá tự đại, hoặc là chính là đầu óc có vấn đề. Nếu như không phải Lý Nguyên nhất định phải đón đỡ một kích này, chỉ sợ cũng thật sẽ không chật vật đến một kích tựa hồ bị đánh, hiện tại càng là ngay cả đứng cũng không vững. Ta thua. Có lẽ cũng cảm nhận được phía trên Triệu Hiên chính đang cười cái gì, vì một chân trên đất Lý Nguyên trực tiếp mắt tối sầm lại, chống đỡ thân thể phát ra một tiếng nói nhỏ, đi theo mới lại bỗng nhiên lắc một cái. Tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tốt ta, Triệu Hiên lần nữa im lặng bên trong ngược lại là phía trên không trung đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lại là mặt đen lên Thái Cổ Thiên Tôn trực tiếp từ Thanh Vân Đạo giết xuống dưới, mặt đen lên nhìn Triệu Hiên một chút, Thái Cổ Thiên Tôn mới một bước đến Lý Nguyên trước người, sau đó nhắm mắt cảm ứng một chút. Sắc mặt mặc dù có chỗ hòa hoãn, nhưng chỉ là hòa hoãn một nháy mắt liền lại lập tức triệt để đen mặt. Lý Nguyên không chết. Mặc dù Lý Nguyên bản thân bị trọng thương, nhưng bây giờ chỉ là hôn mê bất tỉnh, mà lại cái này ngất đi, tựa hồ là trong lúc nhất thời lửa công tâm, bị mình cảm thấy hổ thẹn chật vật bức cho choáng. Cái này cũng đích thật là để Thái Cổ Thiên Tôn đều sụp đổ một màn. Hắn cũng thật thổ huyết, một lát trước tại Triệu Hiên cùng Lý Nguyên vào sân lúc, bên kia Quang Minh Thiên Tôn hỏi hắn Lý Nguyên cùng Triệu Hiên ai mạnh ai yếu, khi đó hắn còn nói Lý Nguyên chưa hẳn thắng được Triệu Hiên, ngụ ý, mặc dù đối Triệu Hiên thực lực đã rất tán thành, nhưng đó cũng là nói Lý Nguyên coi như thắng không được, hẳn là cũng sẽ không thua. Nhưng hiện thực chính là hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu, con của hắn liền bị Triệu Hiên một đầu ngón tay đánh tan. Một đầu ngón tay, một kích. Thua thiệt con của hắn hay là đa bảo cửa đệ nhất thiên tài, thua thiệt hắn còn muốn lấy tiểu tử này sẽ tại lần này thiên nhân bảng rực rỡ hào quang, kết quả gặp được Triệu Hiên, một kích đều không có nhận ở dưới. Hắn thua. Sắc mặt thật sự là đen tối vô song, Thái Cổ Thiên Tôn lại nhìn Triệu Hiên một chút, nói nhỏ một tiếng, mới nắm lấy Lý Nguyên liền rời đi đại trận. Triệu Hiên nhưng cũng lần nữa im lặng cười một tiếng, mới cũng nắm lấy ngọc bài rời đi đại trận. Mà cùng lần này Triệu Hiên xuất hiện tại đấu trường bên ngoài lúc, bên ngoài sân, nhưng như cũng là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người vẫn như cũ giống như là lần trước hắn vừa cùng Hít sau khi chiến đấu kết thúc hắn đi tới lúc đồng dạng, tất cả đều trọn tròn mắt gắt gao xem ra, cũng thật có không ít người nhìn một chút liền thân thể đều run rẩy, càng là mắt trợn trắng. Phải biết cuộc chiến đấu này, ngay từ đầu cũng coi là tất cả mọi người rất chú ý cùng chờ mong, cho là nên là rất đặc sắc một trận chiến, kết quả cái này đặc sắc, thật đúng là hủ chết người. Như thế thiên chi tiêu tử, liền bị Triệu Hiên một đầu ngón tay đánh tan. Sắt. Cái này phải biết, mọi người đối Lý Nguyên dự tính, phải cùng trước đó có được lực lượng lực trưởng ra Ma Hít, tại một cái cấp bậc, Hít còn có thể cùng Triệu Hiên tranh đấu lâu như vậy, cũng không có quá rơi xuống hạ phòng, cuối cùng chỉ là bị dọa kinh, mới nhận thua, thật đang lúc chém giết chiến đấu bên trong, Hít đến cuối cùng đều vẫn như cũ còn có thể cùng Triệu Hiên giết khó hòa giải đâu. Nhưng bây giờ đối mặt thực lực phải cùng Hít không sai biệt lắm thiên tài, Triệu Hiên liền một đầu ngón tay giải quyết. Chỉ có một kích. Hắn đáng sợ nhất là trưởng thành, hắn hiện tại cùng 3 ngày trước so sánh, thực lực cũng không chỉ tăng lên gấp đôi. Mấy ngày ngắn ngủi, nhanh như vậy tăng lên, hay là trên phạm vi lớn? Mà lại hẳn là cá nhân tộc tiên phú thần thông mới khiến cho hắn tăng lên nhanh như vậy, mà loại tiên phú này thần thông, hắn chỉ là cùng Hít đối chiến một trận, liền thật triệt để học xong. Ngốc ngốc ngơ ngác nhìn xem Triệu Hiên, không ít người đáy lòng nhưng cũng bước lên vô số suy nghĩ, đối Triệu Hiên, không ít người thật đúng là cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi, mà loại này sợ hãi, nhiều nhất hay là bắt nguồn từ Triệu Hiên loại kia yêu nghiệt tốc độ tăng lên. Lực chiến đấu của hắn, thật tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong lại tăng lên mấy lần a. Dù sao vài ngày trước, hắn cùng Hít chính diện chém giết lúc hay là 8 lạng nửa cân, mà chính là cùng Triệu Hiên trở lại Vô Nhai Sơn chỗ đại cao lúc, cổ trực bọn người vẫn như cũng là khỏe miệng liên tục run rẩy, bạch nhãn mấy lần, đối vị này, bọn hắn thật không lời nào để nói. Đừng nhìn ta như vậy, là hắn quá bất cẩn. Đối người bên cạnh, Triệu Hiên mới cười khổ giải thích. Được rồi, chúng ta minh bạch. Cùng Triệu Hiên nói một câu, bên kia cổ trực mới cũng nở nụ cười khổ lắc đầu, coi như lần này là bởi vì Lý Nguyên chủ quan, nhưng một chỉ liền bị ngươi đánh, thực lực của ngươi, mấu chốt là tăng lên tốc độ, ách. ta nhìn liền xem như ta gặp được Triệu sư đệ, cũng tốt nhất vẫn là trực tiếp nhận thua được rồi. Cùng Cổ Trực cười khổ về sau, bên kia Giang Trấn Hải mới cũng mặt đen lên lắc đầu. Triệu Hiên con hàng này thật quá đả kích người. Giang Trấn Hải lần trước cũng bất quá là thiên nhân bảng người thứ 9, 5 năm qua tiến bộ của hắn cũng không phải đặc biệt lớn, mà hít, Lý Nguyên cũng đều là lần này có tiềm lực xung kích trước người. Kết quả một cái bị hắn kém chút chơi tàn, một cái khác một chỉ đánh tan, cái này thật đúng là ngay cả Giang Trấn Hải đều muốn thổ huyết, lần này tới dự thi trước đó, hắn thật là nằm mơ đều không nghĩ tới, hiện tại Triệu Hiên đều có thể trở thành đại địch của hắn, hơn nữa còn là một loại để hắn đều có chút e ngại đại địch. Gia hỏa này đáng sợ nhất thật cũng không phải là trước mắt thực lực, mà là loại kia yêu nghiệt thiên tư, dù là trong chiến đấu đều có thể một mực tại tăng lên, cái này mấy ngày ngắn ngủi, Triệu Hiên thực lực tăng lên càng là rõ như ban ngày. Đương nhiên, cho dù có một tia e ngại, hiện tại Giang Trấn Hải cũng chỉ là nói đùa mà thôi, bất quá liền xem như nói đùa, cũng đích xác nói rõ rất nhiều chuyện, đó chính là gặp được Triệu Hiên, nếu như thực lực không tại chính thức trước người, vậy vẫn là quả quyết từ bỏ đi. Sự thật cũng đúng là như thế. Một trận chiến Lý Nguyên về sau, Triệu Hiên chiến đấu phía sau cơ bản liền trở nên một đường thông suốt bắt đầu, sau đó hơn 10 ngày, cơ hồ mỗi một cái đối thủ đều là nhận thua, quả nhiên từ bỏ. Cho dù có ai nghĩ thử một lần, tỉ như lần trước xếp hạng 11, 12 cường giả, nhưng một chút trận đều là bị Triệu Hiên một chỉ giải quyết. Nếu như là ỷ vào thân pháp ưu thế cùng Triệu Hiên quần nhau một chút, không bị công kích đến còn tốt, kia còn có thể đem chiến đấu kéo dài thêm một hồi, nhưng chỉ cần bị công kích đến, những cái kia xếp hạng tháng 11 năm 12 cường giả, đồng dạng là bị một chỉ đánh tan. Nhưng cũng thực tế nhìn vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn 10 ngày về sau, tích phân thi đấu cũng có biến hóa rất lớn, bởi vì thi đấu sự tình đã cầm tiếp theo đến hơn 40 trận, cho nên tại bảng điểm số bên trên tích phân cũng kéo ra chênh lệch. Xếp tại hàng trước nhất chính là Cổ Trực, G, Candila, Đỗ Nhất Sơn, Dì Bà Nguyên, Ngao Khôn, 5 người này cũng tất cả đều là lần trước thiên nhân bảng xếp hạng trước 5 đại tôn, bây giờ đều là duy trì lấy toàn thắng chiến tích, tích phân đều là 82 phân. Mà trừ cái này 5 vị cường đại nhất tôn, đằng sau còn có thể bảo trì 41 trận toàn thắng, lại chỉ còn lại có 2 người, một cái là Vũ tộc đại tôn Cung Vô Hạ, lần trước thiên nhân bảng xếp hạng thứ 7, cái cuối cùng chính là Triệu Hiên. Chỉ có 7 người này, một mực là đại nhiệt tư thái bảo trì toàn thắng chiến tích. Cái khác lần trước 10 cường giả, cho dù là Giang Trấn Hải đều đã thua qua một lần, tại 4 ngày trước bại bởi Cung Vô Hạ. Bây giờ chỉ là lấy 76 tích phân đứng hàng thứ 8. Sát bên Giang Trấn Hải thì là đoạt bảo cửa Y Mùi Thơm, nàng là tại tích phân thi đấu ngày thứ 3 bại bởi Cổ Trực, kia một trận thi đấu sự tình mặc dù Y Mùi Thơm cũng tại ban đầu dùng hết toàn lực nghĩ áp chế Cổ Trực, nhưng Cổ Trực đích sắc cũng không phải thổi ra đại tôn, dù là Y Mùi Thơm dùng hết các loại thủ đoạn, đều bất lực, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc, bất quá lại là Y Mùi Thơm tại còn có sung túc sức chiến đấu chủ động nhận thua mà thôi. Y Mùi Thơm về sau thì là Quang Minh trận doanh áo kéo tư. Khải Kỳ, lần trước thiên nhân bảng xếp hạng thứ 6 cường giả, bất quá lúc này áo kéo tư. Khải Kỳ tích phân chỉ có 70 mà thôi. Áo kéo tư. Khải Kỳ thua ở Ngao Khôn tay bên trong một trận, thua ở Cung Vô Hạ tay bên trong một trận. Cung Vô Hạ tại hiện tại giống nhau là lấy chói mắt tư thái hiện ra ở chúng nhiều cường giả trước mặt, vị này lần trước chỉ là thứ 7 cường giả, thắng liên tiếp lần trước cùng đẳng cấp áo kéo tư. Khải Kỳ cùng Giang Trấn Hải, rõ ràng đã có cùng Cổ Trực bọn người sánh vai thực lực. Đương nhiên, Triệu Hiên cái này hắc mã chi vương, mới là làm cho tất cả mọi người chấn động nhất. Một chỉ miểu sát xếp hạng hơn 10 vị cường giả, còn không chỉ một cái, loại này cường hành bá đạo tư thái, thật là Giang Trấn Hải bọn người làm không được. Cho nên coi như Triệu Hiên tại 41 trận bên trong cũng còn không có gặp được chân chính lần trước 10 cường giả đứng đầu, nhưng cũng bị vô số người xem thấu tiểu tử này thật có cùng Cổ Trực bọn người tranh phong thực lực. Đây mới là yêu người ta, phải biết Cổ Trực bọn người, toàn bộ là địa vị lục trọng thiên, mà lại cơ bản đều là lục trọng thiên đỉnh phong, Triệu Hiên lại là nhất trọng thiên. Mà tại Di Vãng, trước 10 cơ bản đều là thấp nhất ngũ trọng thiên mới có tư cách đi vào. Chương 683, băng hàn chi lực. Không thể nào, cái này Triệu Hiên, vậy mà hiện tại liền có tư cách vấn đỉnh trước 5, T. Cái gì trước 5? Kia là có cơ hội vấn đỉnh đứng đầu bảng. Phốc đây không có khả năng a. Hắn coi như có thể một chỉ miểu sát xếp hạng tháng 11 năm 12 kẻ nhẹ, nhưng hẳn là cũng chính là cùng cổ đại tôn thực lực bọn hắn tương đương, có thể hay không tiến vào trước năm, còn phải xem có hay không cái kia vật khí, dù sao hiện tại trước năm trừ cổ đại tôn bọn người, lại nhiều một cái Cung Vô Hạ, vận khí không tốt, cho dù có thực lực kia cũng có thể là rơi xuống đến thứ 6 thứ 7. Cái gì sẽ không? Cổ Trực mấy cái đại tôn, thực lực đã đến bình cảnh kỳ, bọn hắn lại tiến bộ cơ bản cũng là thiên tôn, cho nên thời gian 5 năm, tiến bộ hẳn là đều không phải rất lớn, nhưng Triệu Hiên thực lực, các ngươi đến bây giờ có ai thấy rõ ràng qua? Có thể nói từ đầu tới đuôi, hắn tựa hồ cũng chưa từng đi ra toàn lực. Chán. Còn giống như thực sự là, người cái này nói chuyện, ta mới phát hiện thực lực chân chính của hắn giống như một đoàn như mê, đến bây giờ hẳn là đều không ai tính ra chân chính sâu cạn. Gia hỏa này, cho nên lần này Triệu Hiên tuyệt đối sẽ phá mất ghi chép, phá từ thiên nhân bảng bắt đầu thi đấu đến nay ghi chép, từ khi bảng danh sách này xuất hiện về sau, từ ngàn năm nay, tựa hồ cũng chỉ có hơn 700 năm trước có một vị yêu nghiệt lấy tam trọng thiên tu vi giết tới thứ 3 a. Mà gần nhất 300 năm càng là lại vô ngũ trọng thiên trở xuống cường giả đi vào, nhưng lần này nói không chừng Triệu Hiên khả năng lấy nhất trọng thiên tu vi vấn đỉnh đứng đầu bảng. Loại này siêu cấp biến thái, tại nhất trọng thiên cứ như vậy, kia đến lục trọng thiên lại sẽ yêu nghiệt đến cái dạng gì? Chẳng lẽ tại lục trọng thiên liền có thể khiêu chiến thiên tôn a? Kia không có khả năng, từ trước tới nay còn chưa từng nghe qua có cái kia địa tôn có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tôn, nhiều nhất chống lại một chút thiên tôn tinh thần hình chiếu còn có thể, nhưng tinh thần hình chiếu ngay cả thiên tôn bản thân vô cùng một lực lượng đều không đủ, chân chính thiên tôn đến đây, đồ gà làm thịt chó đồng dạng liền có thể xóa bỏ. Hắn coi như lại yêu nghiệt, cũng không thể nào làm được. Lấy đại nhiệt tư thái bảo trì toàn thắng chiến tích đích xác khoảng chừng 7 người, nhưng không thể không nói, Cổ Trực bọn người là uy tín lâu năm cường giả, có loại này đại nhiệt tư thái căn bản chính là bình thường, coi như Cung Vô Hạ đột nhiên bộc phát, nhưng bởi vì đối phương cũng có nàng nội tình, lần trước đứng hàng thứ 7, giống nhau là địa vị lục trọng thiên đỉnh phong, vậy coi như thật quật khởi, tựa hồ cũng không tính quá ngoài ý muốn. Nhưng Triệu Hiên liền thật làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn mới chỉ là nhất trọng thiên a. Gia hỏa này hiện tại đã yêu nghiệt để vô số người vì đó run rẩy, kính sợ. Hắn uy thế, đích xác đã bắt đầu đuổi sát Cổ Trực cùng Thiên Tôn trở xuống một tuyến cường giả, thậm chí danh tiếng càng đè xuống Cổ Trực bọn người, dù sao vị này, thật là cho tới bây giờ, đều không ai thấy rõ qua sâu cạn của hắn a. Theo thi đấu sự tình cầm tiếp theo, Vô Nhai Sơn chỗ sân khấu bởi vì có Triệu Hiên tồn tại, cũng đích xác thành toàn bộ thi đấu sự tình trung tâm, năm đại cự đầu đều bị yêu nghiệt này bộc phát 10.000 trượng quang mang cho ép tới ảm đạm phai mờ. Triệu sư đệ, người tiểu tử này, xem đi, nghe bọn hắn nói chuyện, chúng ta thật đúng là phát hiện cho đến bây giờ, đều không ai có thể thăm dò ra thực lực chân chính của ngươi, ngươi sẽ không thật sự có thực lực đoạt thứ nhất ta. Vậy coi như thật phá thiên nhân bảng khai bảng đến nay tất cả ghi chép. Ngoại giới không giờ khắc nào không tại chú ý, mà tại trên sân khấu Cổ Trực bọn người đối với Triệu Hiên, đồng dạng là im lặng lợi hại. Có phải là như thế, rất nhanh liền biết. Triệu sư đệ, trận tiếp theo chính là chúng ta hai cái. Tại Cổ Trực lại một lần cảm khái bên trong, đứng ở bên người hắn Giang Chấn Hải nhưng cũng cười khổ một tiếng, sờ sờ cái cằm mới lại đối Triệu Hiên nói. Trận tiếp theo, sẽ không thật muốn ta trực tiếp nhận thua đi. Ta coi như nghĩ không thừa nhận cũng không được, liền xem như ta, cũng không có khả năng một kích liền đánh tan Châu rất có cùng Linh Cần Vương. Châu rất có, chính là lần trước thiên nhân bảng xếp hạng thứ 11 vị kia Quang Minh trận doanh cường giả, vị kia cũng coi là tất cả bị Quang Minh trận doanh kéo tiến vào ôm ấp phương đông gương mặt đệ nhất nhân. Mà Linh Cần Vương tắc là lần trước xếp hạng 12 sở linh tộc cao thủ, cũng là sở linh tộc địa vị trở xuống đệ nhất cao thủ. Mà Linh Cần Vương cũng đích thật là đối phương tên thật, cũng không phải là cái gì xương hào loại hình. Bao quát vũ tộc, hải vương tộc cùng tất cả tiền sử dị tộc, danh tự cái gì, đều là lấy nó chủng tộc nội bộ văn tự ngôn ngữ đến mệnh danh, nhân tộc đối bọn hắn xưng hô cũng đều chỉ là phiên dịch trưởng thành tộc ngôn ngữ sau xưng hô. Giống như là vũ tộc, hải vương tộc những này cường hành chủng tộc, phát triển nhanh nhân khẩu nhiều, mới tại vô số năm bên trong hình thành đại biểu các loại ý nghĩa dòng họ danh tự cùng các loại, mà giống như là sở linh tộc loại này mặc dù cũng lịch sử xa xưa, nhưng nhân khẩu một mực ít dị tộc, tục danh thường thường đều chỉ là có danh tự mà không họ, bởi vì bọn hắn tộc nhân khẩu quá ít, cơ bản đều không cần gì họ đến khu phân, tỉ như ngư nhân tộc, cùng một thời gian tộc đàn bất quá mấy. Chúng ngươi, sở linh tộc cùng một thời gian thường thường cũng chỉ có hơn 10 người, thậm chí có đôi khi càng ít. Cho nên Linh Cần Vương tên đầy đủ chính là Linh Cần Vương. Cùng Giang Chấn Hải lời này rơi xuống đất, Triệu Hiên mới cũng lập tức nở nụ cười khổ. Giang sư huynh, ngươi liền đừng đùa bỡn ta. Ta cũng không có cái kia năng lực để ngươi một trận chiến dũng khí đều không có a. Thứ 41 trận qua đi, Triệu Hiên muốn đối mặt đối thủ chính là Giang Chấn Hải. Coi như Triệu Hiên có năm chắc hẳn là có thể thắng được, nhưng cũng tuyệt không có khả năng để Giang Chấn Hải chiến cũng không dám chiến a. Ha ha một câu sau Giang Chấn Hải mới trực tiếp cười ha ha, tiếng cười qua đi sắc mặt mới dần dần nghiêm trọng, Triệu sư đệ, chúng ta là người một nhà, coi như hạ chẳng cũng khỏi phải đả sinh đả tử, bất quá đến phía dưới, ta vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta cũng biết. Triệu Hiên đồng dạng ngưng trọng gật đầu, loại này ngưng trọng không chỉ là nhằm vào Giang Chấn Hải, mà là tại hơn 40 trận về sau, trước kia không có gặp phải cường địch, đã bắt đầu tiếp xung mà tới. Mà lại vận khí của hắn tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt. Thứ 42 trận, đối Giang Chấn Hải. 43 trận, Cung Vô Hạ. Cùng Giang Chấn Hải một trận chiến sau nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ là Cung Vô Hạ. Một trận chiến này hắn nhất định phải lấy so sánh trả giá thật nhỏ thắng được mới có nắm chắc đối mặt ngày mai Cung Vô Hạ. Mà tại Cung Vô Hạ về sau Triệu Hiên ngược lại là có thể thở phào. 51 trận, đối Ngao Khôn. 62 trận, đối Mlơ. Cán Đị Lạ. 70 trận, đối Cổ Trực. Trong lúc này mặc dù thời gian cũng còn tính là sung túc, chí ít mỗi một lần đối diện với mấy cái này đại lao về sau đều có vài ngày tĩnh dưỡng thời gian, coi như vì thắng được đánh đổi khá nhiều cũng có thể cân nhắc. Nhưng lại hướng sau Triệu Hiên lại tương đối không may, 81 trận đối Áo Kéo Tư. Khải Kỳ, 82 trận gì Bà Nguyên, 84 trận đối Nhất Sơn. Ngay cả tiếp theo 1-2 ngày bên trong lực chiến nhiều cường giả như vậy, hơi thụ bị thương liền sẽ để hắn tình trạng lớn thụ ảnh hưởng. Mà 84 về sau, năm đại cự đầu đã toàn bộ gặp qua, cho nên coi như thi đấu sự tình tổng cộng 99 lần, nhưng 84 trận đối với Triệu Hiên đến nói khả năng chính là điểm cuối cùng, đến 84, hắn có thể hay không cầm tới thứ nhất, cơ bản liền sẽ trở thành kết cục đã định. Vậy thì tốt, Triệu sư đệ, mời. Cùng Triệu Hiên sau khi gật đầu, Giang Chấn Hải mới cười ha ha một tiếng, quay người liền hướng phía dưới chiến trường đột đi, Triệu Hiên đồng dạng cười một tiếng, không chút do dự đi theo. Vị này Giang sư huynh, nắm giữ là băng hàn chi lực, chi mấy lần trước quan chiến, Giang Chấn Hải đối băng hàn chi lực lĩnh ngộ thế nhưng là rất sâu, uy lực cũng thật không nhỏ, chí ít tại trước đó chiến đấu bên trong, Cung Vô Hạ mặc dù phân biệt chiến thắng Giang Chấn Hải cùng Áo Kéo Tư, Khải Kỳ, nhưng đối chiến Giang Chấn Hải thời đại giá lại rõ ràng muốn lớn hơn. Băng hàn chi lực, ít nhiều có chút khó giải quyết. Cảm thấy hiện lên một đạo suy nghĩ, Triệu Hiên mới đi theo Giang Chấn Hải cùng một chỗ chui vào đấu trường. Sau đó bất quá mấy hơi thở, Triệu Hiên từ ngọc bài bên trong cảm ứng được Giang Chấn Hải vị trí liền lập tức hướng phía mục tiêu bay trốn đi, khoảng cách có chút xa, nhất định phải nhanh chạy tới. Một lần kia Giang Chấn Hải cùng Cung Vô Hạ chiến đấu, đích xác cho Triệu Hiên không ít phán đoán, vị này Giang sư huynh, kỳ thật giống nhau là loại kia tốn thời gian càng dài, càng bất lợi ra hỏa. Phốc phốc phốc. Khi Triệu Hiên vận đủ công lực phi độn bên trong, hắn ven đường lướt qua trong không khí đều vang lên từng chuỗi thấp cháo tiếng phá hủy, sau đó dọc theo cảm ứng thoát ra một bữa cơm công phu, Triệu Hiên mới đến trong trận trên lục địa một vùng núi phía trên. Đây là một cái liên miên chập trùng đại sơn, tung hoành mấy trăm dặm, tại sơn phong trung ương ngốn lượn ngọn núi bên trong càng có một vài mười bên trong lớn nhỏ sơn cốc, mà tại cảm ứng bên trong Giang Chấn Hải ngay tại trong sơn cốc. lần nữa ẩn trốn một lát, cùng Triệu Hiên dần dần tiếp cận trên sơn cốc không, một cỗ kinh người hàn khí cũng chạm mặt tới, Triệu Hiên nhướng mày, tốc độ chậm dần đồng thời khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười khổ. Giang Chấn Hải gia hỏa này, thật đúng là như vậy đến. Không chỉ là hàn khí bức người, Triệu Hiên ánh mắt xa xa sơn cốc, bên cạnh trên vách đá tại lúc này bịt kín một tầng nóng ánh hàn quang, kia là núi đá bị đông cứng biểu hiện. Cho nên hắn thật không biết là nên cao hứng tốt hay là nên phiền muộn, Giang Chấn Hải làm như vậy không thể nghi ngờ nói rõ đối mặt hắn lúc là toàn lực ứng phó, nhưng làm như thế, Triệu Hiên một trận chiến này cũng sẽ trở nên phiền phức. Bá một tiếng về sau, Triệu Hiên lần nữa ra tốc tiến lên, cùng thật lơ lửng tại sơn cốc không trung một chút dưới nhìn, lông mày mới lần nữa nhăn lại. Giờ phút này phía dưới phạm vi mấy chục dặm sơn cốc, toàn bộ bao trùm tại một tầng nồng đậm hàn khí phía dưới, trong không khí từng sợi hàn ý đều cơ hồ mắt trần có thể thấy, mà trong sơn cốc nguyên bản hoa cỏ cây cối càng là toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu, nhìn qua đến liền giống như là từng mảnh thủy tinh rèn luyện ra tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, dưới ánh mặt trời tản ra động lòng người màu sắc. Mà Triệu Hiên nhưng không có phát hiện vị kia Giang sư huynh ở đâu bên trong. Dừng một chút, Triệu Hiên ánh mắt mới rơi vào sâu trong thung lũng một cái đầm sâu tầng ngoài, ngọc bài khí tức chỉ dẫn, Giang Chấn Hải là tại đầm nước bên trong, mà giờ khắc này cái này vài trăm mét lớn nhỏ đầm nước, tầng ngoài lại đều bị băng cứng bao trùm. Ken két. Triệu Hiên chính là dừng thân mấy hơi thở mà thôi, trong sơn cốc từng sợi tràn ra ngoài hàn khí cũng thuận thế men bám vào, tại Triệu Hiên thể đồng hồ đều đông kết ra từng tầng băng hoa. Vô lại a, toàn thủ thế không nói, lại còn trốn đi. Ngay cả Triệu Hiên thể chất, tầng ngoài đều đông lạnh ra một tầng băng hoa, có thể nghĩ nếu là người bình thường, nếu như không có vận chuyển công lực chống cự, chỉ sợ sớm đã đông cứng. Giang Chấn Hải trong tay có một kiện băng hàn hệ dị bảo, nó tán phát băng hàn chi lực đích xác đủ để cho cùng hắn thực lực trên lệch không nhiều người cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, kia có lẽ ngay lập tức không cách nào phát huy quá kinh khủng uy năng, lại có thể không ngừng tản ra băng hàn chi khí, càng rung động tán, bốn phía hàn khí tích lũy liền càng nồng đậm. Bên trên một trận cung vô hạ cùng Giang Chấn Hải chiến đấu, ngay từ đầu cung vô hạ còn có thể ứng đối tự nhiên, nhưng theo thời gian lan tràn, vị kia thật sự là kém chút người đều bị đông cứng. Mà tại kinh khủng hàn lưu bên trong, Giang Chấn Hải thực lực lại có thể vượt xa bình thường phát huy, thời gian càng dài, hắn phát huy uy năng lại càng lớn. Chương 684, cái này Giang sư huynh, thật có chút khó chơi. Hắn ở phía dưới đáy đầm, yên lặng suy tư về sau tìm không thấy Giang Chấn Hải thân ảnh, mà khí tức cảm ứng cái gì, lại bởi vì cái này bên trong hàn khí quá vượng, đủ để đông kết hết thảy, ngay cả Triệu Hiên tinh lực dưới dò xét hoặc là khí cơ cảm ứng cũng sẽ ở quá trình bên trong trực tiếp bị đông cứng. Triệu Hiên dừng lại mấy hơi thở, mới một há mồm phun ra một đoàn tia sáng chói mắt, tựa như là trong nháy mắt này, một vầng mặt trời chói chang từ Triệu Hiên trong miệng hiện hiện, càng tại hiện về sau thỏa thích. Hướng ngoại huy sái lấy ánh sáng cùng nhiệt. Thứ ba, liệt nhật hướng ngoại phun ra ánh sáng cùng nhiệt một lần gặp dưới sơn cốc bốc hơi mà lên hàn lưu, tựa như là bàn ủi gặp nước đá, nháy mắt nổi lên một chuỗi tư tư thành vàng, càng có rất nhỏ tiếng nổ tung, nhưng kia cũng chỉ là đảo mắt về sau, liệt nhật uy thế liền bị vô tận hàn ý bức bách co vào, lại qua mấy hơi thở, kia một vòng quang nhiệt đúng là trực tiếp bị luồng không khí lạnh dập tắt. Triệu Hiên lập tức chau mày, bất quá vẫn là rất nhanh khẽ vươn tay, một tay ở trước ngực họa nửa tròn. Một vòng, hai vòng. Ngắn ngủi mấy hơi thở theo Triệu Hiên cánh tay khinh vũ, huyền chuyển giai điệu phía dưới, trên không trung đột nhiên liền bạo khởi một tầng chướng mắt bạch quang. Rầm rầm rầm. Liên tiếp hàng tinh rơi xuống đồng dạng diệt thế tràn diện, từ cuối chân trời xé rách không trung, toàn bộ chạy đầm sâu mà hạ. Mấy đạo kiềm chế đến cực điểm sóng âm, cũng hô dọc theo mặt đầm hướng ngoại khuếch tán, hết thảy tan thành mây khói. Phía dưới vài trăm mét lớn tiểu toàn bộ bị đông cứng làm một thể đầm sâu, đã biến mất trọn vẹn 7-8 mét chiều sâu, chính là đầm nước tả hữu nguyên bản bị đông cứng thế giới, cũng không gặp lại mảy may đông lạnh vật, tất cả đều là giống như là bị nướng cháy đại địa đồng dạng nhau nhau rạn nứt, nhưng 7-8 mét dưới, vẫn như cũng là thật dày tầng băng. Dưới lớp băng thế giới vẫn như cũng là không nhìn thấy manh mối gì. Bất quá Triệu Hiên rất nhanh liền lại vận chuyển võ kỹ lần nữa từ phía trên dẫn rơi một mảnh quang mang, cùng lần này quang mang tán đi, Triệu Hiên lại lông mày cau chặt. Bởi vì lần này công kích, kia tầng băng cũng chỉ là hạ xuống một mét cũng chưa tới, mà lại đến vị trí này từng sợi tựa như là hơi nước đồng dạng màu xanh hàn lưu cũng từng mảng lớn hướng lên phía trên dâng lên, ken két tiếng vang bên trong lại bắt đầu đông kết lấy xung quanh không khí. Bất quá rất nhanh Triệu Hiên liền lại khoát tay chặn lại, chuẩn bị thi triển dưới một thức võ kỹ, nếu như Giang Chấn Hải tại đáy đầm, kia không đánh vỡ cái này tầng băng hắn thật đúng là công kích đều công kích không đến đối phương. Một khi như thế, cùng nửa ngày thoảng qua, hai người nhưng chính là thế hòa. Tốt ta, Giang sư huynh như thế đến mặc dù có chút vô lại, nhưng loại hành vi này cũng không vi quy. Giải thi đấu quy tắc rất đơn giản, một trận chiến đấu xuống tới, đối thủ hoặc là nhận thua, hoặc là bị ngươi đánh chết, nếu không chỉ phải kết thúc lúc hai người đều tại đấu trường bên trong. Đó chính là thế hòa. Giang sư huynh nói rõ khai thác toàn thủ thế, cũng thật không phải vi quy, hơn nữa còn là có không ít người làm như vậy, rất nhiều võ giả tại gặp được thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng lại không phải mạnh để ngươi đều không có lòng tin đối thủ lúc, lựa chọn thủ thế là rất bình thường. Mà nói tới đến, lấy Giang Chấn Hải thân phận tại gặp được Triệu Hiên lúc chủ động làm như thế, thật đúng là tương đương chủ động thừa nhận không bằng Triệu Hiên. Nói ra đây đều là rất có mặt mũi sự tình, bởi vì Thiên Tôn trở xuống có thể để cho Giang Chấn Hải làm như vậy. Trước kia chỉ sợ cũng chỉ có cổ trực mấy vị, chính là lần trước gặp được cung vô hạ lúc Giang Chấn Hải đều không có làm như thế. Bất quá ngay tại Triệu Hiên vừa giơ tay lên, lại đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh phía dưới đầm nước vài trăm mét bên ngoài. Một đống đồng dạng bị trưng nướng lộ ra chân nứt dấu vết núi đá. Nhìn mấy lần, Triệu Hiên đích xác không tiếp tục công kích đầm nước, mà chỉ là trong mắt bỗng dưng dâng lên mãnh liệt nghi hoặc. Nghi hoặc bên trong, kia núi đá bên trong một bộ phân mới đột nhiên cách ba vỡ vụn. Đi theo một mặt cười khổ Giang Chấn Hải liền đứng lên, cười khổ nhìn về phía Triệu Hiên, ngươi cái tên này, làm sao hỏa hệ võ kỹ uy lực khủng bố như vậy? Còn là bị ngươi phát hiện? Cũng không phải, từ khi Triệu Hiên đại chiến hịch về sau, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều hoặc nhanh hoặc chậm xem nhẹ Triệu Hiên ra hỏa này, trước kia nhưng thật ra là chuyên tu hỏa hệ công pháp. Ai bảo Triệu Hiên tại đại chiến hịt lúc đối thủy chi lực lĩnh ngộ, biểu hiện như vậy hung ác, so hải tộc đều đáng sợ. Cho nên coi như trước kia rất nhiều người đều biết Triệu Hiên trên việc tu luyện thiên về hỏa thuộc tính, nhưng sau trận chiến ấy, thật đúng là có không ít người bất chi bất giác xem nhẹ. Mà theo Giang Chấn Hải lời nói, Triệu Hiên mới cũng khẽ miệng giật một cái, ngươi vậy mà không tại hạ mặt. Ta lần trước liền phát hiện kia ngọc bài một cái thiếu hụt, nhưng thật ra là có thể làm được để hắn rời khỏi người, nguyên bản ta là định dùng một chiêu này tới đối phó Đỗ sư huynh bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất dùng tại ngươi cái này bên trong, không chỉ không có đưa đến kỳ hiệu, ngược lại nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Giang Chấn Hải nhưng cũng đại đại trợn mắt. Tích phân thi đấu quy tắc rất đơn giản, nhưng có một chút không thể không nói, chính là mỗi người ngọc trong tay bài, không cách nào rời khỏi người. Ngọc bài có thể cảm ứng đối thủ phương vị, sợ chính là có người vừa tiến đến liền tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, để đối thủ một mực tìm không thấy, kia tranh tài liền thật không có ý nghĩa, liền xem như đối mặt cổ trực bọn người, ngươi ngay cả một chiêu đều tiếp không dưới, nhưng nếu là am hiểu thổ hệ công pháp người, xuống dưới mặt đất mấy chục bên trong một dấu, ai có thể tại trong vòng mấy canh giờ tìm tới ngươi. Cho nên ngọc bài có thể cảm ứng đối thủ phương vị, mà lại không cách nào rời khỏi người. Dự thi người trong tay thuộc về mình ngọc bài, ngươi chính là đem hắn vứt bỏ, nó cũng sẽ chủ động trở lại trên người ngươi, trừ phi ngươi đem nó hủy đi, nếu không ấn khắc thượng vũ giả khí tức ngọc bài, sẽ một mực đi theo võ giả. Nhưng nếu như ngươi thật đem ngọc bài hủy đi, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ toàn bộ thi đấu sự tình. Cái này cũng không đáng đắc ý bên ngoài, nếu là ngọc bài có thể tùy tiện bỏ qua, kia bên trên một điểm có thể cảm ứng đối thủ phương vị công hiệu liền căn bản không có tồn tại giá trị. Cho tới bây giờ, tựa hồ cũng còn không người phát hiện có thể để ngọc bài rời khỏi người bí mật, dù sao kia là nhiều đời lưu truyền tới nay tinh khí, cũng đều là thiên tôn trở lên đại năng chế tạo, chỉ là địa vị người dự thi lại có mấy cái có thể làm được phá giải. Chính là bởi vì dạng này Triệu Hiên vừa tiến đến, theo ngọc bài cảm ứng tới về sau cảm ứng được khí tức tại đầm nước dưới, hắn vẫn tại công kích đầm nước. Chính là bởi vì dạng này, Triệu Hiên tại đột nhiên phát hiện Giang Chấn Hải vậy mà từ đầm nước xa xa núi đá bên trong hiện thân lúc, mới sẽ kinh ngạc như vậy. Đương nhiên, hắn cũng thật có thể minh xác cảm giác được, tựa hồ Giang sư huynh phiền muộn so hắn kinh ngạc càng nhiều nhiều, nói cũng đúng, tinh khí là người sáng tạo, liền nhất định không có khả năng 100% hoàn mỹ, không, có một chút lỗ thủng, mặc dù trước kia không ai phát hiện ngọc bài này lỗ thủng, nhưng Giang Chấn Hải đích thật là tại 5 năm trước may mắn phát hiện. Càng là một mực dấu ở đáy lòng, chuẩn bị lần này làm một lần kỵ binh tập kích. Cũng tỉ như lần này gặp được Triệu Hiên, nếu như Triệu Hiên không phải hỏa hệ công pháp khủng bố như vậy, vẫn đối với đáy đầm công sát, cuối cùng coi như triệt để hủy tất cả tầng băng, vọt thẳng lấy kia dị bảo vị trí tiến lên, nhưng bởi vì kia dị bảo một mực tại phát ra kinh người hàn lưu, đến lúc đó Triệu Hiên tinh lực cái gì cũng sẽ đông kết khó mà trôi chảy, khí cơ cảm ứng cũng giống như thế, ngươi thả ra khí cơ, sẽ chỉ cảm ứng được cực độ băng lãnh, rất dễ dàng xem nhẹ xung quanh hoàn cảnh. Đến lúc đó hắn lại đến đi tập kích, nói không chừng liền có thể trọng thương Triệu Hiên. Mà bởi vì Triệu Hiên là người một nhà, chỉ cần hắn đến lúc đó điểm đến là dừng ý tứ một chút, liền đủ đủ rồi, chỉ cần để Triệu Hiên minh bạch đến ý tứ là được. Cho nên nắm lấy vừa tiến đến hai người cách xa nhau khá xa cơ hội, Giang Chấn Hải đích thật là hiện bố trí ở chỗ này một phen. Chính hắn đều cũng giấu ở cùng kia băng hàn hệ dị bảo đặt chung một chỗ ngọc bài vài trăm mét bên ngoài a, tăng thêm bởi vì trong sơn cốc khắp nơi đều là tràn ngập hàn khí, Triệu Hiên tinh lực lưỡi phóng xạ đều không đáng kể, sẽ giữa đường liền bị đông cứng, kia kế hoạch của hắn, xác suất thành công thật đúng là rất cao rất cao. Chỉ là ai nghĩ đến Triệu Hiên tại hỏa hệ võ kỹ bên trên, cũng có lực sát thương khủng bố như vậy chiêu thức, mấy lần công kích về sau, mặc dù mặt đầm không có bị triệt để đánh vỡ, nhưng kia liên tiếp công kích, lại làm cho đầm nước xung quanh hàn lưu triệt để bị đuổi tàn ra. Hàn lưu một xô tan, Triệu Hiên sức cảm ứng cũng không còn nhận bối rối. Hắn cứ như vậy bạo lộ. Vậy ngươi làm sao không lẫn mất xa một chút? Tại Giang Chấn Hải buồn bực giải thích bên trong, Triệu Hiên mới cũng nháy mắt giật mình, đi theo liền cảm thấy run lên, nếu là hắn không có kịp thời phát hiện Giang Chấn Hải, mà là vẫn đối với ngọc bài cảm ứng, hướng về phía dưới đầm sâu tìm kiếm, thật đúng là rất dễ dàng ở phía sau bị vị này Giang sư huynh đánh lén đắc thủ. Một khi như thế, tốt ta. Triệu Hiên là rèn thể võ giả, bên ngoài thể phòng ngự đồng dạng đáng sợ, như thế chưa chắc sẽ thụ quá nặng tổn thương, nhưng chỉ sợ cũng tuyệt không dễ chịu. Đến cuối cùng không cẩn thận thua trận, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a, chỉ là làm không được mà thôi. Giang Chấn Hải lần nữa cười khổ, bất quá cười khổ về sau mới bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại, đã nhưng cái này tiền cơ không có đưa đến tác dụng vốn có, vậy cũng chỉ có đánh với ngươi một trận. Tốt. Triệu Hiên nhưng cũng cười lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, phía sau lực lượng thủy triều hiện hiện, sóng ngầm một thức cũng nháy mắt kích phát, chiêu bài thức công kích, trực tiếp đối Giang Chấn Hải trước ngực đè xuống. Hướng. Giang Chấn Hải nhưng cũng há miệng phun một cái, một mảnh màu xanh hàn lưu liền tốt ra, bổ 333 đông kết lấy hư không hướng Triệu Hiên quét tán. Cùng một thời gian, vị này thân ảnh cũng lấy quỷ dị tư thái hướng về sau né tránh. Bên trái lui một chút, từng tầng hàn khí liền sẽ thẳng tắp bốc lên, bên phải chớp lên một cái, phía bên phải đồng dạng hàn lưu lớn thừa, hơi nước đồng dạng hàn khí mạn thiên phi vũ bên trong, Giang Chấn Hải thân thể cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Mà khi Triệu Hiên vượt qua vài trăm mét chi địa rơi vào luồng không khí lạnh lúc, thấu xương băng lãnh, lại cũng thiếu chút đem hắn bị đông thành băng gỗ cục, toàn lực vận chuyển thể nội tinh lực, mặc dù kia cố băng hàn yếu bất rất nhiều, nhưng Triệu Hiên tốc độ đồng dạng sụt giảm, bị Giang Chấn Hải nháy mắt thoát đi. Không thể để cho hắn kế tiếp theo tản hàn hệ nguyên lực, nếu không cái này bên trong sẽ chỉ càng ngày càng lạnh, lạnh để ta không chịu nổi, dù sao ta mới chỉ là nhất trọng thiên, tu vi chênh lệch quá lớn. Triệu Hiên trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, thu hồi sóng ngầm, lần nữa vận chuyển hỏa hệ võ kỹ. Nhưng Triệu Hiên cũng chỉ là vừa đưa tay ở trước ngực họa một nửa hình tròn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác cũng nháy mắt từ bên trái hiện hiện, để Triệu Hiên thân thể run lên, nhanh lùi lại bên trong, vừa hướng nơi đó nhìn lại, dấu ở vô tận luồng không khí lạnh bên trong Giang Chấn Hải lại nhanh chóng rời xa. Cái này Giang sư huynh, thật có chút khó chơi. căn bản không cho ta cơ sẽ công kích đến hắn, chỉ là đang liều mạng chế tạo đối với hắn rất là có lợi hoàn cảnh, mà tại hắn thật đi tới lúc, ta tại nghĩ vận chuyển hỏa hệ võ kỹ xua tan hàn ý, chỉ sợ cũng khó khăn, xua tan không được, thời gian càng lâu, đối với hắn liền càng có lợi. Nhìn xem thối lui về phía xa Giang Trấn Hải, Triệu Hiên mới cũng lông mày cau chặt. Chương 685, cái này không có cách nào đánh. Lông mày cau chặt bên trong, Triệu Hiên nháy mắt trốn xa đến vài trăm mét bên ngoài, một bên cẩn thận đề phòng một bên thi triển hỏa hệ võ kỹ, bất quá lần này hắn đề phòng lại không có hiệu quả chút nào, bởi vì từ đầu tới đuôi, thẳng đến từng mảnh mang theo vô tận cực nóng quang minh từ trên cao hạ xuống, Giang Trấn Hải đều một mực không có xuất hiện, vẫn như cũ vẫn giấu kín tại nồng đậm luồng không khí lạnh về sau. Oeng, quang minh tán đi, trước đó hàn quang bao phủ chi địa cũng lần nữa giống như là bị thiên thạch nện qua đồng dạng, không chỉ mặt đất thêm ra một cái kinh khủng hố sâu, chính là không khí bên trong hàn khí cũng theo đó không còn, tiêu tán 7-8 phần. Nhưng lông tóc không thương Giang Trấn Hải nhưng lại lấy tốc độ quỷ mị một bên không đứng ở sơn cốc tới lui, một bên kế tiếp theo huy sái hàn lưu. Dạng này không được, hắn nói rõ chính là không cùng ta chính diện là địch, nhắm ngay ta tu vi không đủ uy hiếp, nghĩ từ hướng này mãi chết ta. Triệu Hiên lần nữa nhíu mày. Giang Trấn Hải một mực không cùng hắn chính diện chém giết, hắn tiến vào, hắn thì lùi. Hắn xóa đi một mảnh luồng không khí lạnh, bên kia cũng căn bản không quản không để ý, chỉ là tại luồng không khí lạnh tiêu tán lúc liền kế tiếp theo phát lực. Thật muốn tiếp tục như vậy, bị bại khẳng định là Triệu Hiên. Bởi vì Triệu Hiên chỉ là nhất trọng thiên. Tinh thần nguyên lực cùng Giang Trấn Hải so sánh cũng không chỉ yếu gấp đôi hai chén, luận đánh lâu dài, tất nhiên không phải là đối thủ. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp phá giải, đây là gặp được Giang sư huynh, nếu như ta bất lực phá giải, kia cùng đằng sau gặp được Cung Vô Hạ bọn người, đồng dạng sẽ bị bọn hắn bắt lấy cái này uy hiếp, hao tổn ta bất lực một trận chiến. Kia lại làm như thế nào phá giải? Mặc kệ ta lực lượng mạnh hơn, công kích không đến đối phương giống nhau là bại trí, mà mặc dù đơn thuần thân pháp, tốc độ chờ ta một chút đều không kém, chỉ khi nào tiến vào luồng không khí lạnh tràn ngập chi địa, những này liền sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Căn bản không có khả năng so ra mà vượt Giang sư huynh tại Hàn Lưu bên trong tốc độ. Tại Giang Trấn Hải kế tiếp theo huy sái luồng không khí lạnh, rất nhanh lại đem mình che lấp tại nồng đậm Hàn Lưu về sau lúc, Triệu Hiên thật không có lại ra tay, mà là một mực tại yên lặng suy tư cách đối phó. Nếu như không tìm đúng phương thức mới hạ thủ, lại kéo dài như vậy nữa, hắn hoặc là thế hòa, muốn làm sao có thể liền thua ở Giang Trấn Hải trong tay. Có. Băng Hàn chi lực, kỳ thật cũng là thủy chi lực một loại kéo dài mà thôi, nếu như ta cảm ngộ băng hàn chi lực, vậy cái này loại Hàn Lưu đối ta ảnh hưởng, tất nhiên sẽ giảm mạnh. Đổi những lực lượng khác nghĩ cảm ngộ liền đi cảm ngộ. Khẳng định là người si nói ngọng, nhưng băng hàn chi lực đích thật là thủy chi lực một loại kéo dài, nước có thể hóa thành băng, chỉ là hình thái khác biệt, nó bản chất hay là đồng dạng, mà băng hàn chi khí, kỳ thật mênh mông đại dương chỗ sâu nước biển vốn là băng hàn vô song, băng hàn nhưng cũng là nước một loại năng lực. Bằng vào ta đối thủy chi lực lý giải, lấy thủy chi lực làm cơ sở, chưa hẳn không có thể làm đến cảm nộ. Mặc dù ngắn ngủi trong vòng nửa ngày có thể hay không cảm nộ là ẩn số, nhưng thử một lần. Tổng so không làm gì tốt, nếu không tại cái này bên trong mang xuống, nếu như ta không trốn, khả năng liền sẽ bị thua. Suy tư một lát, phía dưới sơn cốc đã hàn khí trùng thiên, không chỉ là Giang Trấn Hải đang tỏa ra băng hàn chi lực, chính là kia tại đầm sâu bên trong dị bảo đồng dạng đang phát tán ra băng hàn chi lực, hai loại sức mạnh nghĩ thêm, uy lực đích sắc không biết là một thêm một đơn giản như vậy. Triệu Hiên suy tư cái này một chút thời gian, cả cái sơn cốc cũng đã khôi phục lại hắn mới tới lúc bộ dáng, trên không đều tràn ngập nồng đậm hàn lưu, để Triệu Hiên thể đồng hồ cũng lần nữa ngưng kết một mảnh băng lăng. Bất quá Triệu Hiên lại cũng không hề để ý, mà là tại trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thử một lần đi, dù sao tạm thời không có những biện pháp khác, thử một lần luôn luôn tốt. Cho nên tại vui mừng tràn ngập bên trong Triệu Hiên bàn tay vung khẽ, một tầng mây đột nhiên chậm chậm bay tới, sau đó phốc đạp đạp mưa phùn liền bắt đầu vẩy xuống, mà cùng những này nước mưa rơi vào sơn cốc, còn không có tiến vào sơn cốc phạm vi, liền đã đông kết thành băng u cục nhanh chóng rơi đập. A, Triệu sư đệ, ngươi làm cái quỷ gì? Nước mưa, cái này sẽ chỉ đối ta băng hàn chi lực đưa đến phụ trợ tác dụng, nước càng nhiều, hàn khí liền sẽ càng tràn đầy. Cùng một thời gian, dưới sơn cốc hàn lưu bên trong Giang Trấn Hải giọng nghi ngờ mới cũng vang lên. Ha ha, hiện tại ta nhưng không nói cho ngươi. Triệu Hiên thì cười ha ha một tiếng. Hắn hiện tại đột nhiên để bầu trời mưa xuống, chính là vì đi cảm ngộ băng hàn chi lực. Tuy nói dạng này cảm ngộ tại nước bụi bên trong mới có thể mau lẹ nhất, tại nước bụi thế giới bên trong, chỉ cần Triệu Hiên hóa thân thành nước sau một mực hướng hạ du đi, lại đi đến cực hàn đáy nước thế giới, tất nhiên có thể rõ ràng hơn trải nghiệm nơi đó nước vì sao lại có được như vậy nồng đậm hàn thuộc tính. Nhưng vào lúc này, bên ngoài nhiều người như vậy chú ý chiến trường, hắn làm sao có thể đi lấy xuất thủy bùi loại kia dị bảo? Cho nên Triệu Hiên chỉ có thể chế tạo ra dị thường mưa phùn, sau đó đem thủy chi lực bám vào tại nước mưa bên trên, đi cảm ngộ nước hóa băng, phát ra khí tức băng hàn từng màn. Cười to bên trong Triệu Hiên đã tại tinh tế cảm ngộ mỗi một giọt nước mưa huyền hóa thành băng lúc hết thảy, bất quá một lát hắn liền cảm thấy khẽ động. Phổ thông nước mưa còn lâu mới có được lạnh như vậy, chỉ là tại hóa băng lúc mới hàn tính tăng nhiều. Điểm này, khoa học bên trên có thể giải thích nói là thả nóng, phóng thích dư thừa nhiệt lượng, nói như vậy nước bản thân vốn là có được cực mạnh hàn thuộc tính. Còn có, mặc kệ là biển cả hay là hồ nước, càng hướng phía dưới, không chịu được ánh mặt trời chiếu nước, liền càng lạnh. Tiên lặng trong suy tư, Triệu Hiên cũng là mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ cảm ngộ đến cái gì. Nước bản thân liền cực hàn, chỉ là đại bộ phận phân thủy nhiệt độ không tính rất lạnh, chủ nếu là bởi vì nước dung nạp tính rất mạnh, có thể hấp thu ánh nắng nhiệt độ các loại, nếu như đem những này đều sắp xếp ra ngoài thân thể, như vậy thủy chi lực, kỳ thật vốn liền có thể rất băng hàn. Đây là một cái phương hướng. Cảm giác được cái gì về sau, Triệu Hiên đột nhiên trong lòng một trận không minh, tựa hồ mơ hồ cảm thấy mình đối thủy chi lực cảm ngộ, lại nhiều một cái có thể cố gắng phương hướng. Mặc dù đây chỉ là một phương hướng, cũng không có cách nào trực tiếp tăng lên tu vi của hắn, nhưng có phương hướng kia lại đi cảm ngộ một chút, hẳn là sẽ có tiến triển a. tiểu tử này ở phía trên làm cái gì? Triệu Hiên một mực lơ lửng giữa không trung không núc đích, phía dưới Giang Trấn Hải nhưng cũng hầu nghi lợi hại, cũng không phải, Triệu Hiên cái này không núc đích, ngược lại để hắn có chút tâm bên trong chột dạ, bởi vì hắn biết đây cũng không phải là đối phương chuẩn bị từ bỏ, Triệu Hiên nhưng không dễ dàng như vậy thụ đả kích, cũng không dễ dàng như vậy liền sẽ thúc thủ vô sách. Cao mày càng nghĩ, trong lúc nhất thời cũng căn bản không biết người ở phía trên đang làm cái gì, Giang Trấn Hải mới cũng cổ quái cho mày, được rồi, mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì. Ta không có nắm chắc đón lấy hắn loại kia kinh khủng tự lực, vậy liền chậm rãi kéo dài, từ hắn mềm yếu nhất địa phương hạ thủ liền đúng rồi. Tu vi không chỉ là có thể để lực bộc phát tăng cường, bên bị tính đồng dạng ảnh hưởng rất lớn, ta ngũ trọng thiên tu vi viễn siêu hắn mấy lần, chỉ muốn kiên trì như vậy xuống dưới, hắn sớm muộn cũng sẽ không địch lại. Thời gian ngược lại cũng chậm chậm lâm vào thế bí, Triệu Hiên cùng Giang Trấn Hải lúc lên lúc xuống yên lặng giằng co, Triệu Hiên là không nhúc nhích, Giang Trấn Hải lại là tại kế tiếp theo bay hơi lấy kinh người luồn không khí lạnh. Tăng thêm hắn kia hàn hệ dị bảo tương trợ, tại ước chừng qua nửa giờ sau, đừng nói là sơn cốc bên trong đã hàn khí kinh người, chính là sơn cốc xung quanh sơn phòng đều dần dần bị đông cứng, hoặc là đông kết một mảnh bóng loáng, hoặc là đã hiện ra tuyết trắng mênh mang. Coi như Triệu Hiên không có lập thân trong sơn cốc, mà là lơ lửng giữa không trung, nhưng lúc này Triệu Hiên nhìn qua đi, nhưng cũng giống như là sớm đã đông lạnh thành một cái băng côn. Nếu không phải hắn còn một mực dẫm lên tinh khí lơ lửng giữa không trung, chỉ sợ nhìn qua đi còn thật sự cho rằng kia là sớm bị đông thành tượng băng người chết đâu. Cũng là một mực rằng có lâu như vậy, phía dưới Giang Trấn Hải cảm thấy mới dần dần có một tia bừng lòng. Hắn đến bây giờ đều cũng còn không có đoán được Triệu Hiên đang giở trò quỷ gì, bất quá lâu như vậy hàn khí xâm nhập, hắn vẫn luôn tại trên sơn cốc không hề rời đi, chỉ sợ chỉ là chống cự hàn khí này, đều sẽ để hắn hao tổn to lớn a. Dù sao đã cầm tiếp theo lâu như vậy, cái này bên trong hàn khí đã cực kỳ nồng đậm, tăng thêm kia dị bảo phối hợp. Thử trước một chút gia hỏa này đang làm cái gì? Cảm thấy buông lỏng bên trong lại quan sát Triệu Hiên một lát, nhìn thấy bên kia vẫn như cũng là không nhúc nhích, phảng phất băng điêu đồng dạng, Giang Trấn Hải mới đột nhiên từ bốc hơi luồng không khí lạnh bên trong hiện ra thân ảnh. Đi theo tay cầm một đem óng ánh sáng long lanh dài ba thước kiếm, nháy mắt lấp lóe đến Triệu Hiên phía sau, một kiếm đâm ra, thẳng đối Triệu Hiên hậu tâm. Kiếm chưa đến, ken két tiếng vỡ vụn đã tại hư không nổ vang, lại là vốn là lạnh lẽo thấu xương hư không. Đều tại thời khắc này bởi vì bỗng nhiên tăng lên vô số lần hàn ý mà trở nên tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Bất quá ngay tại trường kiếm sắp đến Triệu Hiên hậu tâm lúc, một mực không nhúc nhích Triệu Hiên lại đột nhiên quay người, lấy quỷ dị tốc độ chớp mắt rối ra ngón tay đặt tại mũi kiếm. "Phốc, ngươi không phải đâu." Mũi kiếm cùng ngón tay đụng vào nhau một sát na kia, Giang Trấn Hải lập tức thân thể cứng đờ, hai mắt trực tiếp trừng phải tròn trịa vô song, càng là ngốc ngốc nhìn xem Triệu Hiên, há miệng một ngụm lời nói, đều tựa hồ bởi vì bị kích thích quá lớn kém chút phun máu. Cũng không phải, thật cùng Triệu Hiên một kích thăm dò, Giang Trấn Hải mới đột nhiên phát hiện nguyên lai tại Triệu Hiên bên cạnh thân hàn ý. Đối gia hỏa này ảnh hưởng xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí hắn một kiếm này đâm ra bành trướng hàn lưu, cũng có một bộ phân đều không có hiệu quả chút nào, bởi vì kia vậy mà trực tiếp bị Triệu Hiên thân thể thu nạp, ngược lại lớn mạnh Triệu Hiên một phân lực lượng. Tại sao có thể như vậy? To lớn trong lúc khiếp sợ Giang Trấn Hải thậm chí ẩn ẩn cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, loại này quen thuộc tựa như là hắn lĩnh ngộ băng hàn chi lực đêm trước, mặc dù còn không có triệt để lĩnh ngộ, nhưng cùng băng hàn chi khí đã có không ít thân cận, đã hiểu được như thế nào lấy thoải mái nhất tư thái đối mặt băng hàn chi lực. Cũng chính là cái này một phần quen thuộc để Giang Trấn Hải kém chút cả kinh thổ huyết, chẳng lẽ gia hỏa này một mực không nhúc nhích, vậy mà tại cảm ngộ băng hàn chi lực, mà lại bằng cái loại cảm giác này, hắn thậm chí đều cảm thấy Triệu Hiên coi như còn không có linh ngộ, cũng tất nhiên có nhất định tâm đắc, tựa như là đã sờ đến ngoài cửa, chỉ kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ liền có thể nhìn thấy bên trong thế giới. Nếu như không phải như thế, băng hàn chi lực công kích tuyệt sẽ không bị Triệu Hiên thu nạp một bộ phân, đi theo ngược lại lớn mạnh tự thân, mặc dù kia bị thu nạp chỉ là một tiểu bộ phân, rất tiểu rất nhỏ, thừa hơn càng nhiều công kích còn là bị Triệu Hiên dựa vào lấy thực lực ngạnh sinh sinh cả lại. Nhưng kia đối với Giang Trấn Hải đến nói đồng dạng không có khả năng coi nhẹ. Dù sao hắn vốn là nắm giữ băng hàn chi lực, gia hỏa này thật tại cảm ngộ băng hàn chi lực, mà lại nhanh như vậy liền sờ đến cánh cửa bên ngoài. Coi như một người sờ đến cánh cửa bên ngoài cũng không đại biểu thật có thể tùy thời đột phá, nói không chừng có đôi khi liền tầng này giấy cửa sổ trên lệnh là đủ vây chết người mấy chục năm. Nhưng Triệu Hiên tên yêu nghiệt này, ta không đánh, thao, cái này không có cách nào đánh. Thật sự là bị kích thích kém chút thổ huyết. Giang Trấn Hải nghĩ tới Triệu Hiên trước đó tại cùng hịt chiến đấu bên trong như thế nào trộm đi đối phương thiên phú thần thông, nhìn lại nửa giờ đến nay Triệu Hiên có cái dạng gì tiến triển, đây thật là để hắn làm trận sụp đổ. Vốn cho là chỉ cần mình làm từng bước, bắt lấy Triệu Hiên kém nhất cái kia khâu đi công kích, coi như ngăn không được hắn tuyệt đối vũ lực, cũng có thể chậm rãi mài hắn nhận thua, ai nghĩ đến. Thao, coi như lực lĩnh ngộ trận chi lực, so sáng tạo võ kỹ càng khó khăn rất nhiều, khó khăn mấy chục lần, nhưng đối đầu với Triệu Hiên tên yêu nghiệt này, ngắn như vậy thời gian lâu dài sờ đến cánh cửa bên ngoài, hắn thật sự là chịu không được. Chương 686, cũng chỉ có ngươi cái tên này, nhưng có thể cần dùng đến. Không thể nào, Giang Sư Minh. Giang Trấn Hải không chỉ là chửi nhỏ một tiếng, càng là đang tiếng mắng bên trong nháy mắt trốn xa, nhưng cũng làm cho Triệu Hiên một trận ngạc nhiên, nhìn xem Giang Trấn Hải thật giống như là muốn nhận thua xu thế, hắn cũng thật sự là một trận dở khóc dở cười. Vốn chỉ muốn vị này đã đi lên, hắn liền chuẩn bị thừa cơ truy kích, hiện tại động tác tự nhiên cũng ngừng lại. Là, đoạn thời gian này Triệu Hiên tại băng hàn chi lực hiểu được tiến triển là có, hơn nữa còn không nhỏ, có thể nói thật đã đứng tại băng hàn chi lực khóa cửa bên ngoài, vượt qua cái cửa này khảm, hắn liền thật linh ngộ. Nhưng kia chủ nếu là bởi vì băng hàn chi lực vốn là thủy chi lực kéo dài cùng dị biến, mặc dù khi băng hàn chi lực lấy băng hàn thuộc tính hiện ra lúc, đã là một loại độc lập lực lượng, cùng thủy chi lực cũng có được tuyệt đối khác biệt, nhưng giữa hai bên cũng đích xác có thiên ti vạn lũ quan hệ, nói là một mạch tương thừa, cũng tuyệt đối bất quá phân. Mà Triệu Hiên thủy chi lực chỉ cần làm một chút biến hóa, liền đồng dạng có thể tản mát ra thuộc về băng hàn khí tức. Có dạng này nội tình tăng thêm Triệu Hiên ngộ tính, còn có tại nước bụi bên trong, hắn đối thủy chi lực đặc thù cảm ngộ phương thức, kia trong thời gian thật ngắn có loại này tiến bộ, đồng dạng không tính quá ngoài ý muốn. Nhưng không thể không nói, cái này một cái khóa cửa thật đúng là không thể xem thường, đích xác có quá nhiều người dù là sờ đến ngưỡng cửa này bên ngoài, cũng có thể là vây chết tại cái này bên trong mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, hoặc là cả đời không cách nào lĩnh ngộ, cái này so đột phá tu vi bình cảnh cái gì đều càng khó khăn. Liền xem như Triệu Hiên, cũng không biết mình cần lĩnh hội bao lâu mới có thể ngộ ra, nhưng không thể nghi ngờ, kia tuyệt đối không phải nhất thời một lát có thể làm được. Hoặc là nói cuộc chiến đấu này xuống tới, hắn cơ bản đều không có gì hy vọng có thể tìm hiểu thấu đáo. Cũng cho nên cùng Giang Chấn Hải đột nhiên đến một câu như vậy, càng là chuẩn bị muốn đi như lúc, Triệu Hiên thật đúng là dở khóc dở cười lợi hại. Vị này Giang sư huynh có phải là phản ứng quá độ rồi? Ta biết ngươi bây giờ còn chưa có lĩnh hội, còn kém như vậy một đạo cảm. Cũng biết ngươi nắm giữ là thủy chi lực, có cái này làm nội tình, bắt đầu tìm hiểu băng hàn chi lực chịu nhất định có thể làm ít công to, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngươi liền sở đến cánh cửa bên ngoài. Giang Chấn Hải nhưng cũng vừa trừng mắt, bi vẫn nhìn xem Triệu Hiên, kia một mặt biểu lộ cũng thật sự là đặc sắc đến cực hạn, thật sự là hắn biết nghĩ vượt qua môn hàm này, rất khó, Triệu Hiên cũng không có khả năng trực tiếp liền ngộ ra. Nhưng phải biết hắn lúc trước từ không tới có đi đến Triệu Hiên tình trạng, thế nhưng là dùng nửa năm còn nhiều, sau đó chân chính vượt qua môn hàm này, càng đầy đủ là 5-6 năm. Tiểu tử này cho dù có thủy chi lực đặt cơ sở, nhưng như thế một hồi liền đi cho tới bây giờ. Cái này thật quá đả kích người. Hắn hiện tại cũng hận không thể chặt Triệu Hiên mới tốt. Hắn hiện tại mới xem như thật sâu cảm nhận được hịt trong lòng loại kia bất đắc dĩ cùng sụp đổ, cũng không phải, từ khi kia một trận chiến đấu về sau, vị kia cá nhân tộc Hắc Mã chỉ cần vừa nhìn thấy Triệu Hiên, liền một mặt thống khổ cùng sụp đổ bộ dáng, còn mang theo thật sâu ưu oán. Cái này thật không phải nhân nhà năng lực chịu đựng kém, mà là loại kia mình dựa vào sinh tồn lớn nhất át chủ bài một trong, cùng con hàng này chiến đấu một trận liền muốn bị hắn học được, loại kia kích thích quá làm cho người phát điên. Triệu Hiên lần nữa im lặng. Im lặng bên trong bên kia Giang Chấn Hải mới cũng đột nhiên cười một tiếng, "Được rồi, kỳ thật cuộc chiến đấu này chính ta rõ ràng, chỉ cần ngươi không đốc, ta nhiều nhất chỉ có thể cùng ngươi bảo trì thế hòa. Bất quá bây giờ bị ngươi cái tên này một đâm kích, tâm cảnh ta đã loạn, cho dù đánh xuống ta tám thành cũng là thua, cùng nó dạng này, chẳng bằng không lãng phí tinh lực. Ta đây cũng không phải là để ngươi, mà là sự thật. Mà lại ta trận tiếp theo, ta đối thủ đồng dạng khó giải quyết." Sau khi cười xong, Giang Chấn Hải mới bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp nắm lấy ngọc bài liền rời đi đấu trường. Hắn như thế lời nói thật, kỳ thật coi như hắn thật bắt lấy Triệu Hiên tu vi không đủ, lực bền bị không đủ uy hiếp một mực hạ thủ, nhưng chỉ cần Triệu Hiên không đốc, hắn cùng Triệu Hiên ở giữa thi đấu sự tình cũng nhiều nhất là thế hòa. Không phải sao, hắn bắt Triệu Hiên cái kia uy hiếp cũng nhất định phải Triệu Hiên một mực tại bị hắn tiêu hao thực lực mới được. Vậy chỉ cần không đốc, một cùng Triệu Hiên phát hiện mình nguyên lực không đủ lúc, chẳng lẽ không biết tạm lánh anh phong a. Rời đi trước chiến trường tĩnh dưỡng một chút. Chỉ cần Triệu Hiên làm như thế, hắn thật đúng là truy đều không tốt truy. Đuổi theo, một khi mất đi mình kiến tạo chiến trường, kia cùng Triệu Hiên ở giữa cứng đối cứng. Hắn thật không cảm thấy mình có thể đón lấy yêu nghiệt này kinh khủng cự lực. Dù sao hắn cũng không phải cổ trực có thể trong chiến đấu một mực tản sinh mệnh khí tức, để dưới chân tinh cầu trái lại cũng tầm bổ hắn, lẫn nhau theo điểm, cổ trực là càng đánh càng mạnh, đến cuối cùng toàn bộ đấu trường đều sẽ trở thành hắn nhạc viên, Giang Chấn Hải lại chỉ có thể dựa vào dị bảo cùng trong cơ thể mình tinh thần nguyên lực đi kiến tạo hoàn cảnh, quá trình bên trong đồng dạng sẽ sinh ra đại lượng hao tổn, mà lại không có ngoại giới đến tầm bổ hắn. Cho nên hắn kết quả tốt nhất cũng chỉ là kỳ vọng có thể cùng Triệu Hiên đánh cùng mà thôi. Nhưng cái này xác thực chỉ là ra trận trước ý nghĩ. Hiện tại vừa phát hiện Triệu Hiên tại băng hàn chi lực bên trên phi tốc tiến bộ, kia, hắn khổ tâm kiến tạo băng hàn lĩnh vực, cũng lại bởi vì Triệu Hiên đối băng hàn chi lực cảm ngộ mà hiệu quả đại giảm, cái này hiệu quả một yếu bớt, đối với hắn không thể nghi ngờ càng là kích thích, chỉ cần cùng Triệu Hiên chiến đấu, đó chính là thời thời khắc khắc bị kích thích. Mà không cách nào bảo trì tâm cảnh lời nói, chỉ cần bị Triệu Hiên bắt lấy chỗ trống, hắn đoán chừng giống nhau là thua. Kết quả này có lẽ chưa chắc là 100% xuất hiện, nhưng tuyệt đối so thế hòa hy vọng lớn, nói không chừng không cẩn thận đều có thể thụ thương, kia vì lâu dài cân nhắc, còn không bằng trực tiếp thẳng thắn cứng rắn nhận thua được rồi. Mà theo Giang Chấn Hải rời đi, Triệu Hiên nhưng cũng lần nữa im lặng. Im lặng cười khổ một tiếng, sờ một cái mũi, Triệu Hiên mới cũng xuất ra ngọc bài rời đi đấu trường. Cùng lần này Triệu Hiên xuất hiện tại đấu trường bên ngoài về sau, nhưng cũng cổ quái phát hiện giờ phút này đại bộ phận phân nhìn về phía hắn ánh mắt, đều là một mảnh mê mang cùng nghi hoặc. Tựa hồ tất cả mọi người đang nghi ngờ, hai người kia làm sao đột nhiên liền kết thúc rồi. Dù sao bọn hắn không có khả năng ở bên ngoài nghe được trong đại trận lời nói, cũng không có khả năng giống như là Giang Chấn Hải như thế thực sự tiếp xúc đến Triệu Hiên, có thể cảm giác Triệu Hiên quỷ dị tiến bộ. Mà lại Triệu Hiên đối với băng hàn chi lực lĩnh hội càng là vô thanh vô tức không có một chút dấu hiệu. Đối mặt đại lượng nghi hoặc mê mang ánh mắt, Triệu Hiên nhưng cũng dở khóc dở cười lại đến trên đài cao. "Triệu sư đệ, Giang sư huynh, hai người các ngươi, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn sinh động, làm sao đột nhiên liền kết thúc rồi?" "Đúng vậy à, mặc dù Triệu Hiên gia hỏa này có đủ biến thái, nhưng Giang sư huynh ngươi vừa rồi tựa hồ cũng không thế nào chiếm hạ phong a." Chính là Vô Nhai Sơn Đông đảo đệ tử tụ tập chỗ, đồng dạng có không ít người mang theo mãnh liệt nghi hoặc nhìn tới. Bất quá theo những lời này, Giang Chấn Hải trực tiếp một mặt khổ bức tướng. Há miệng muốn nói bên trong hay là bỗng dưng khoát tay chặn lại, ta không phải Triệu sư đệ đối thủ, được rồi, không để cập tới. Cùng câu nói này sau khi hạ xuống, Giang Chấn Hải lại dừng một chút mới đột nhiên lại cười đi hướng Triệu Hiên, đến Triệu Hiên trước mặt càng là xuất ra một cái ngọc giản nhét tiến vào Triệu Hiên tay bên trong, đồng thời càng là truyền âm nói, Triệu sư đệ, đây là năm đó ta lĩnh hội băng hàn chi lực quá trình, mặc dù băng hàn chi lực ý cảnh, ta rất khó hướng ngươi miêu tả, bất quá ta cảm ngộ quá trình, tâm đắc thể ngộ cái gì, hẳn là đối ngươi cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Ngươi có thể nhìn một chút, đến lúc đó nếu là thật có thể tìm hiểu ra băng hàn chi lực. Ha ha, cái này. Triệu Hiên lần nữa sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Trấn Hải. Ha ha, chúng ta đều là người một nhà, nhưng không cần để ý những này, ta những này tâm đắc thể ngộ, đặt ở mình cái này bên trong cũng vô dụng, chính là nghĩ tặng người, đối phương cũng chưa chắc có năng lực lý giải. Cũng chỉ có ngươi cái tên này, nhưng có thể cần dùng đến. Giang Trấn Hải lần nữa cười một tiếng, mới khoát tay một cái nói, ta đi tính dưỡng một chút, vừa rồi đánh với ngươi một trận. Mặc dù không thế nào chính diện giao thủ, nhưng ta hao tổn thế nhưng không tiểu. Mà Triệu Hiên nhìn xem phối hợp đi đến nơi hẻo lánh bên trong xuất ra đan dược liền nuốt vào bắt đầu tính dưỡng Giang Trấn Hải, nhưng cũng lần nữa cổ quái gãi gãi đầu. Bất quá rất nhanh, hắn hay là cũng đi đến một góc ngồi xuống. Đúng vậy a, một câu người một nhà, có đôi khi đích xác không cần quá khách khí, ân tình này, hắn sẽ ghi nhớ, bây giờ cách Triệu Hiên trận tiếp theo còn có hơn 10 giờ, hắn cũng cần nghỉ ngơi cả chỉnh đốn, nghiêm túc chuẩn bị. 43 trận, y mùi thơm, đối đầu nàng ta năm chắc cũng không lớn, bất quá ta sẽ hết sức. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ hai khi mặt trời lên, đỉnh núi từng cái phương hướng võ giả cũng nhao nhao đứng dậy. Đại đa số đều là tinh thần phấn chấn nhìn về phía riêng phần mình đối thủ, Vô Nhai Sơn phương vị, Giang Trấn Hải đồng dạng thẳng tắp nhìn về phía đa bảo cửa phương hướng. Trận này đối thủ của hắn cũng đích xác không thể coi thường. Bất quá trận này nhưng cũng đích xác so đối mặt Triệu Hiên lúc nhẹ nhõm nhiều, hôm qua đối đầu Triệu Hiên, hắn ngay cả thế hòa đều không có tuyệt đối nắm chắc, bất quá hôm nay, hắn sẽ tranh thủ tận lực thủ thắng. Tại Giang Trấn Hải trong mắt lóe lên một tia bức người thần thái lúc, hậu phương nhưng cũng đông dương truyền đến một đạo cười khẽ, Giang sư huynh. Cùng Giang Trấn Hải dừng lại, quay người nhìn lại lúc mới nhìn đến Triệu Hiên chính mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười sáng lạ, một chút về sau Giang Trấn Hải nhưng cũng đống nhiên thân thể run lên, nháy mắt lại trọn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn xem Triệu Hiên, ngươi, lần này thật là phải đa tạ Giang sư huynh. Tại Giang Trấn Hải sững sờ bên trong, Triệu Hiên mới cười đem ngọc giản đưa còn đi qua. Hơn 10 giờ, một đêm nhiều chút thời gian, Triệu Hiên thật thành công. Đối với như thế nhanh chóng đột phá, thật sự là Triệu Hiên chính mình cũng cảm thấy vui mừng không thôi, mà cái này xác thực nhờ có Giang Trấn Hải tâm đắc thể ngộ, nếu không có vị này lão mã tại phía trước chỉ đường, đem trên đường chứng kiến hết thảy, còn có hết thảy cảm thụ đều ghi chép rõ ràng, Triệu Hiên muốn vào hôm nay liền đi đến một bước này. Vậy coi như hắn có thủy chi lực làm cơ sở, linh hội băng hàn thuộc tính sẽ làm nhiều công ít, càng là đã có nhất định linh ngộ, nhưng nghĩ tại một đêm nhiều về sau liền dung hội quán thông, cũng cơ bản không có khả năng. Nhưng bởi vì có ngọc giản này, Triệu Hiên tại nửa đêm sướng đọc về sau, tăng thêm tâm đắc của mình trải nghiệm, trước đó rất nhiều còn mơ hồ không rõ địa phương, trực tiếp liền trở nên minh lãng, đâm một cái tức phá. Cho nên một tiếng này tạ cũng thật sự là phát ra từ phế phủ. Ta. Triệu Hiên nói lời cảm tạ rất chân thành, nhưng Giang Trấn Hải lại lần nữa ngốc ngốc sững sờ, ngốc ngốc nhìn xem Triệu Hiên, vẻ mặt cứng đờ, ni muội coi như hắn cảm thấy cùng Triệu Hiên là người một nhà mới làm như thế, cũng muốn giúp hắn một đêm, thế nhưng thật không nghĩ tới chỉ là một buổi tối quá khứ, gia hỏa này liền thành công rồi. Đây thật là để hắn nguyên bản hùng tâm tráng trí đều kém chút bị dội diệt đi. Há mồm nói ra một cái ta, phía dưới lại không biết làm sao nói tiếp, bỗng nhiên một lát, Giang Trấn Hải mới mặt đen lại nói, ngươi trận này là ai? Cung vô hạ. Triệu Hiên ngược lại là cười trả lời. Một câu về sau, Giang Trấn Hải trên mặt mới hiện lên một tia nhức cả trứng thần sắc, nhưng rất nhanh liền lại vui mừng, càng là đưa tay vỗ vỗ Triệu Hiên đầu vai, mặc dù không nói chuyện, nhưng nghiêm trọng lại tất cả đều là một mảnh cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Triệu sư đệ, Giang sư huynh, hai người các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đúng vậy a, ngày hôm qua một trận kết thúc không hiểu đấu, hiện tại lại. Bất quá hai vị này hết thảy đều không nói bên trong, bên cạnh một đám người lại nhao nhao nghi ngờ xem ra, tất cả đều là mang theo một mặt không hiểu. Chương 687, đỉnh phong cấp quyết đấu. Lưu Chính, chớ đảo bọn người đối với Triệu Hiên cùng Giang Trấn Hải ở giữa đến tột cùng tại chơi trò xiếc gì mà hết sức hiếu kỳ, bất quá Triệu Hiên cũng không trả lời mấy vị này sư huynh vấn đề, chỉ là tại hướng mấy người cười cười sau liền đột nhiên nhìn về phía sơn cốc đối diện. Tại sơn cốc đối diện đỉnh núi vũ tộc căn cứ, cũng chỉ có một đạo đạm mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Cung vô hạ. Đây là lần trước 10 cao thủ bên trong, chỉ có 2 tên nữ tính một trong. Cung vô hạ không chỉ là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp chọc người đến cực điểm. Chỉ dựa vào sắc đẹp liền có thể giết người cái chủng loại kia đoạt mệnh bưu vật, càng làm cho Triệu Hiên tại lần thứ nhất nhìn thấy vị này lúc đều thất kinh. Đương nhiên, loại kia giật mình cũng không phải là chấn kinh tại cái này bưu vật dụ hoặc, mà là bởi vì vị kia dung mạo, vậy mà cùng bị Triệu Hiên cầm tù tại tổ Long Lô bên trong cung Vãn Tỉnh có 8-9 thành tương tự. Nếu như chưa quen thuộc nhìn qua đi, chỉ nhìn khuôn mặt dáng người lời nói, chỉ sợ thật rất khó khu phân ra giữa hai bên khác biệt, chỉ nhìn khuôn mặt, cung vô hạ cùng cung Vãn Tỉnh cơ hồ không khác nhau chút nào, chỉ nhìn dáng người khác biệt cũng không lớn, chính là phía trước cái kia so Triệu Hiên nuốt lại cái kia hơi có vẻ một tia so sánh tiểu. Đương nhiên, hai cái vũ tộc mỹ nữ bắt mắt hơn một điểm khác biệt chính là màu tóc khác biệt. Bị Triệu Hiên nuốt lại cung Vãn Tỉnh, như mộng như ảo gợi cảm tiểu trên mặt là mái tóc dài màu vàng nõn, phản phất nguyệt như thần ôn nhu động lòng người, mà phía trước cung vô hạ lại là một đầu giống như màn đêm đen nhánh mái tóc, tóc đen phụ trợ hạ. Không chỉ để tấm kia động lòng người mặt trái xoan lộ ra đồng dạng xinh đẹp gợi cảm, càng thêm ra hơn một tia lực lượng thần bí lãnh diễm dụ hoặc. Nói đến cũng là tại gặp qua cung vô hạ về sau, hắn mới biết được vũ tộc vị kia phần thế thiên tôn dưới gối tổng cộng có 2 cái nữ nhi, tiểu nữ nhi là cung Vãn Tỉnh, đại nữ nhi chính là phía trước cung vô hạ. Đương nhiên, tuyệt đối không được xem thường vị này tại sắc đẹp bên trên không chút nào thua ở cung Vãn Tỉnh tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, thực lực của nàng thế nhưng là rất đáng sợ. Trước kia chính là vũ tộc thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ, là tất cả tiền sử dị tộc thiên tôn trở xuống, duy nhất lực lĩnh ngộ trận ra mao chi lực 2 người một trong, cũng là tất cả tiền sử dị tộc bên trong thế hệ thanh niên người thứ 2. Mà bây giờ cung vô hạ, không chỉ duy trì vũ tộc thứ nhất cao thủ thanh niên danh hiệu, thực lực càng đã rất có tinh tiến vào, chưa hẳn không thể cùng Ngao Khôn phân đỉnh chống lại. Tại Triệu Hiên nhìn về phía trước lúc, bên kia cung vô hạ lại thu hồi ánh mắt, thân thể lóe lên liền tiến vào phía dưới một tòa đại trận. Từ đầu tới đuôi kia một trương thủy linh gương mặt xinh đẹp bên trên cũng chỉ có vẻ đạm mạc. Ngay cả cùng Triệu Hiên khách sáo một chút đều chẳng muốn ứng phó. Bất quá này cũng không ngoài ý muốn, nhân tộc bên trong cao thủ giao đấu có lẽ sẽ còn khách khí nói một tiếng mời, kêu một tiếng sư huynh sư đệ. Dị tộc đối đầu nhân tộc cơ bản đều là không có lợi vô ích gì, trực tiếp hạ chẳng là được. Cho nên tại cung vô hạ trốn vào đại trận lúc Triệu Hiên cũng không có dừng lại quá lâu, hướng về phía bên người mấy vị sư huynh đệ gật đầu cười cười, liền cũng dậm chân đi xuống, vừa bước một bước vào đại trận phạm vi, Triệu Hiên thân ảnh theo trận pháp chi lực vận chuyển, cũng rất nhanh liền xuất hiện tại trong trận. Cùng một thời gian, ngoại giới lại một mảnh xôn xao. Không phải đâu, trận này là Triệu Hiên đối cung vô hạ. T, đặc sắc. Đúng vậy à, cho đến trước mắt, một mực toàn thắng chiến tích chỉ có 7 người, 7 người trừ gì đại tôn, cổ đại tôn mấy vị là uy tín lâu năm cường giả bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Triệu Hiên cùng cung vô hạ, hai người bọn họ, một cái mặc dù đồng dạng xem như uy tín lâu năm cường giả, nhưng quá khứ 5 năm lại tiến bộ cực lớn, một cái khác càng là không được, nói không chừng càng sẽ phá thiên nhân bảng khai bảng đến nay tất cả ghi chép, đôi này quyết, đã là thuộc về thiên tôn trở xuống đỉnh phong cấp quyết đấu. Ha ha, rốt cục đợi đến một trận cho hay, các ngươi cảm thấy ai phần thắng lớn chút? Ta cảm thấy là Triệu Hiên, tiểu tử này thực lực đến bây giờ đều là mê, còn không người có thể tra rõ ràng đâu. Vậy cũng không nhất định, ta ngược lại càng xem trọng cung vô hạ, phải biết vũ tộc thiên phú thần thông thực tế quá mạnh, mà lại hai cái này tu vi chênh lệch như thế lớn. Một khi Triệu Hiên vận khí không tốt tại không trùng gặp được cung vô hạ, ta cũng xem trọng cung vô hạ, nàng cũng không chỉ là thiên phú thần thông mạnh, nắm giữ lực trường ra mao chi lực, đồng dạng biến thái a, nếu như nói Triệu Hiên cùng hít hai cái là lực lượng chi vương, như vậy cung vô hạ tuyệt đối là tất cả đại tôn bên trong tốc độ chi vương, lực lượng mạnh hơn, nếu như đánh không đến cũng chỉ là bài trí mà thôi, mà lại cung vô hạ lực lượng đồng dạng không kém. Coi như chiến trường không phải không trùng, lấy cung vô hạ tốc độ, Triệu Hiên muốn thắng cũng khó. Vậy cũng không nhất định, các ngươi không nên quên Triệu Hiên có bao nhiêu thần bí, gia hỏa này át chủ bài quả thực nhiều không hợp tói thường, trước đó những cái kia chiến đấu, ai lại khẳng định hắn là ra toàn lực. Tốc độ hình võ giả mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải vô địch, chỉ cần ngươi có phạm vi tính võ kỹ hoặc là tinh khí, chưa hẳn cầm không dưới, tỉ như cổ đại tôn loại kia, chiến đấu, toàn bộ đấu trường đều thành hắn nhạc viên, tốc độ ngươi lại nhanh lại có thể trốn đi nơi nào. Một khi bốn phương tám hướng tất cả thiên địa là nó địch, tốc độ nhanh đồng dạng muốn trở thành thú bị nốt. Cho nên ta vẫn là xem trọng Triệu Hiên. Theo Triệu Hiên hai người ra trận, bên ngoài sân đích thật là sôi trào khắp trốn, cơ hồ tất cả mọi người ném đi chú ý ánh mắt, không có cách nào à, đây chính là cho đến trước mắt chỉ có 7 tên toàn thắng người ở giữa quyết đấu, cũng cơ hồ đều bị mọi người dự cảm đến, hai vị này thực lực đều đã ở vào thiên tôn phía dưới thứ nhất đẳng cấp. Kia trận này thi đấu sự tình thắng bại, đích xác nghĩ không hấp dẫn người đều khó. Mà đối với cuộc chiến đấu này thắng bại, đồng dạng gây nên nhận nghị, không ít người không thể nghi ngờ đối Triệu Hiên cái này hắc mã chi vương xung đầy lòng tin, có thể nhìn tốt cung vô hạ đồng dạng không ít. Không chỉ là sơn cốc bên cạnh trên vách núi, chính là thiên tôn nhóm chỗ Thanh Vân đảo bên trong mấy vị đại lao thần sắc giống vậy đại chấn, tất cả đều chú ý nhìn hướng phía dưới, trước đó nói chuyện phiếm sớm đã đình chỉ nói chuyện phiếm, tiềm phục tại dưới hồ sâu thân ảnh cũng dần dần nổi lên mặt nước, chính là nguyên bản một mực xếp bằng ở đám mây bên trên vũ tộc hai đại thiên tôn đều cũng phù đứng người dậy, lăng không giang ra cánh chim mà đứng. Bất quá lần này chúng thiên tôn lại không người lại mở miệng nói cái gì. Trước đó phàm là cùng Triệu Hiên có liên quan, cơ hồ nói một lần sai một lần, thiên tôn nhóm cũng không nghĩ kế tiếp theo ở trước mặt mọi người lẫn nhau mất mặt, cho nên chỉ là chú ý đấu trường, tất cả đều yên lặng im lặng. Còn tốt, vận khí không tệ. Sát na về sau, bên ngoài sân mọi người chú ý đấu trường bên trong, Triệu Hiên cũng bỗng dưng ổn định thân thể, mạnh hơn thở dài một hơi, vận khí của hắn cũng không phải là đặc biệt kém, giờ phút này lập thân chỗ chính là một mảnh thảo nguyên tầng trời thấp, khoảng cách đồng hồ chỉ có mấy chục mét. Vũ tộc lộn xộn thần thông ở trên không ưu thế quá lớn, nếu như là tu vi tương đương còn có thể chống lại một chút, tu vi chênh lệch quá lớn lời nói, liền thật. Mà cung vô hạ lại là lục trọng thiên đỉnh phong tu vi. Cùng vũ tộc cao thủ đối chiến, Triệu Hiên chỉ có cùng cung vãn tình chém giết kinh nghiệm mà thôi, bất quá một lần kia đích xác cho hắn quá ấn tượng khắc sâu. Dù chỉ là tại tứ trọng thiên tu vi cung vãn tình trước mặt, Triệu Hiên mỗi lần bị lộn xộn, liền căn bản không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ỷ vào phòng ngự kinh người bên ngoài thể tu vì đi chống lại. Kia giờ phút này đối mặt lục trọng thiên đỉnh phong cung vô hạ, nếu như cũng là ở trên không gặp nhau, hậu quả tuyệt đối hỏng bét đến cực điểm. Dù sao lúc trước cung vãn tình phá không phòng ngự của hắn, cũng không đại biểu cung vô hạ cũng không được. Cung vãn tình còn cần tham gia đấu vòng loại, mà cung vô hạ lại là có thể so cổ trực bọn người. Trận này muốn chiến, cũng chỉ có thể tại tầng trời thấp, cũng không biết. Ngay tại Triệu Hiên trong suy tư, một tiếng lầm bầm lầu bầu lời nói còn không có kể xong, hắn liền lại bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, kinh nghi nhìn hướng tây nam phương, kia bên trong, một đạo bạch quang đã lấy khiến người hồi hộp tốc độ chạy nhanh đến. Là cung vô hạ. Triệu Hiên còn đang suy tư, nếu như chính hắn một mực ở tại tầng trời thấp không biết vị kia có dám hay không xuống tới ứng chiến đâu, không nghĩ tới đối thủ này người liền đã muốn tới. Trong kinh nghi Triệu Hiên mới cũng sầm mặt lại, hai tay hướng về phía trước vỗ, một tầng sương mù đồng dạng ẩm ướt chiều liền hiện lên ở bên cạnh thân vài trăm mét bên trong. Cung vô hạ, cảm nộ quang chi lực, càng là thiên về tại tốc độ ánh sáng cảm nộ. Tốc độ của nàng đương nhiên không thể nào là chân chính tốc độ ánh sáng, nhưng cũng tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, hẳn là vận tốc gầm thanh mấy lần. Đã sớm biết vị này am hiểu ưu thế, Triệu Hiên đương nhiên không dám chút nào chủ quan. Tốc độ của hắn thế nhưng là có hạn, chạy thật nhanh một đoạn đường dài bất quá cùng trong thế tục đồng dạng xe lửa không sai biệt lắm, 1 giờ 2-300 công bên trong tả hữu, mặc dù tại khoảng cách ngắn buộc phát bên trong tăng thêm thân pháp võ kỹ phụ trợ, tốc độ sẽ cao hơn nhiều đường dài chạy, nhưng nhanh nhất thời điểm cũng bất quá cùng vận tốc gầm thanh không sai biệt lắm, hắn đã sớm biết phương diện tốc độ đối đầu cùng vô hạ chênh lệch quá lớn, đương nhiên không dám thất lễ. Phốc phốc phốc. Nhanh chóng trước người vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy trường, tại Triệu Hiên phương viên 200-300m bên trong, lượn lờ hơi nước đều cơ hồ lấy thể lỏng hình thức xuất hiện. Nhưng chính là mấy trường mà thôi, vốn chỉ là tại Triệu Hiên cuối tầm mắt kia một đạo bạch quang, đã hoành một tiếng xông vào sương mù tầng, mặc dù khi tiến vào sương mù tầng một khắc này, bóng trắng tốc độ nháy mắt sụt giảm, nhưng loại kia tốc độ vẫn như cũ để Triệu Hiên căn bản không kịp phản ứng, ngực liền bỗng nhiên tê dận. Lại là một thanh tản ra động lòng người quang trạch trường kiếm màu đen, thẳng tắp đâm vào Triệu Hiên trên da thịt, mũi kiếm đã vào thịt nửa tấc, mới bị mạnh mẽ cơ bắp tiêu trừ không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Bạo. Trong chớp mắt đã bị thương, nhưng Triệu Hiên lại không có chút nào dao động, mà là hét lớn một tiếng, cấp tốc co vào trước ngực cơ bắp, sinh sinh dùng cơ ngực kẹp lấy nhập thể thân kiếm. Cùng một thời gian, một cỗ lạnh lẽo hàn ý cũng từ Triệu Hiên thể nội phát ra, vài trăm mét bên trong tất cả xương mù càng tại hét lớn bên trong ầm ầm nổ tung, nương theo lấy khí vụ nổ tung dữ tợn mà ra, lại là thấu xương luồng không khí lạnh, luồng không khí lạnh tăng thêm thủy khí, ken két ba ba, tại Triệu Hiên cùng cung vô hạ phương viên 100m bên trong, đúng là trong chốc lát liền đông kết ra một mảnh to lớn tầng băng. Bất quá đông kết âm thanh bên trong nhưng cũng có một chuỗi tiếng vỡ vụn loé sáng. Lại là cung vô hạ đã tại luồng không khí lạnh bộc phát mấy mắt, chấn vỡ tầng băng rời xa. Ngươi, đợi đến tầng băng vài trăm mét bên ngoài, một thân hoa lệ váy trang cung vô hạ mới chừng một cái lặng lẽ mắt, ngạc nhiên nhìn hướng phía dưới trong tầng băng Triệu Hiên. Gia hỏa này, lúc nào nắm giữ băng hàn chi lực, mà lại băng hàn chi lực tăng thêm thủy chi lực cùng một chỗ bộc phát, sẽ chỉ hỗ trợ lẫn nhau, vừa rồi nếu như không phải nàng kịp thời tránh né, chỉ sợ coi như nguy hiểm, dù sao Triệu Hiên lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, đến bây giờ đã là mọi người đều biết. Chính là nàng cũng không có nắm chắc có thể đón lấy Triệu Hiên lực lượng. Bất quá câu nói này Triệu Hiên lại không có trả lời. Chỉ là đứng tại trong tầng băng khẽ vươn tay liền đem trước ngực bảo kiếm từ thể nội rút ra, vừa rồi hắn dùng nhục thân kẹp lấy trường kiếm, liền là muốn cho cung vô hạ không kịp thu hồi, ảnh hưởng thoát đi tốc độ, chỉ là không nghĩ tới vị này như thế quả quyết. Đương nhiên, Triệu Hiên đồng dạng không nghĩ tới cùng cung vô hạ một trận chiến, vừa giao thủ một cái hắn liền đã thụ thương, mặc dù đây chỉ là bị thương ngoài da, nhưng vị này tốc độ cũng đích xác đủ để cho người cao mày. Chương 688, nhất định phải công bằng. Quả nhiên đủ biến thái, song trọng lực trường chi lực. Coi như hai loại lực trường chi lực đều chỉ là hạ phẩm lực trường, nhưng bởi vì thủy chi lực cùng băng hàn chi lực có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ lúc bộc phát uy lực cũng kém không nhiều có thể sánh vai trung phẩm lực trường, chắc không được bên trên một trận chiến đấu, Giang Trấn Hải lại đột nhiên nhận thua, nguyên lai hắn băng hàn chi lực đối ngươi tác dụng không lớn. Triệu Yên nắm lấy cung vô hạ trường kiếm dò xét một chút liền thu nhập chữ vật giới chỉ, càng cầm ra một viên thuốc nuốt vào chữa trị thương thế, mà ở xa vài trăm mét bên ngoài cung vô hạ cũng không có vội vã xuất thủ, mà là rốt cục đem trong lòng rung động thổ lộ ra. Đương nhiên, nàng lại coi là Triệu Hiên là đã sớm nắm giữ băng hàn chi lực, chỉ là ở trên một trận chiến đấu bên trong ngay từ đầu ẩn tàng, cùng Giang Trấn Hải xuất thủ lúc mới đột nhiên bộc phát, bị Giang Trấn Hải phát hiện, bên kia mới quỷ dị nhận thua. Cái này cũng đích thật là dưới tình huống bình thường tất cả mọi người có thể lý giải tình huống, nếu không muốn nói Triệu Hiên chỉ là tại cùng Giang Trấn Hải một trận chiến, từ hôm qua đến bây giờ liền lĩnh ngộ băng hàn chi lực, kia ngược lại không có mấy người tin tưởng. Dù sao cảm ngộ lực trường chi lực, nhưng xa so sáng tạo võ kỹ khó khăn vô số lần a. Ai sẽ tin tưởng Triệu Hiên cũng có thể chỉ là tại một trận chiến bên trong liền lĩnh ngộ lực lượng mới. Đây chính là Thanh Vân Đảo bên trên Thiên Tôn chỉ sợ cũng không cảm ứng được hôm qua trong đại trận hết thảy, Thiên Tôn nhóm mặc dù vũ lực siêu phàm, nhưng cách như thế trận pháp cũng không có khả năng cảm ứng rõ ràng hết thảy. Bất quá coi như cảm thấy Triệu Hiên là đã sớm cảm ngộ băng hàn chi lực, chỉ là trước kia vẫn giấu kín không phát, nhưng cung vô hạ đối Triệu Hiên kiêng kỵ rõ ràng cũng càng nhiều hơn một phần, những thiên tài khác nhóm cảm ứng ra một loại lập trường chi lực đã là muôn vàn khó khăn, đã là thuộc về nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Song trọng lực trường chi lực, dù là tất cả đều là gia mao, cũng đủ để chứng minh Triệu Hiên biến thái. Bất quá tại một câu sau cung vô hạ nhưng cũng gương mặt xinh đẹp một hàn, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, liền xem như song trọng lực trường chi lực, nhưng lấy ngươi cảm ngộ trình độ, còn chưa đáng kể. Song trọng lực trường, dù là tất cả đều là hạ phẩm lực trường, nhưng nếu như là hỗ trợ lẫn nhau lực lượng, cũng đủ để bộc phát ra mấy lần uy lực, có thể sánh vai trung phẩm lực trường. Nhưng lực trường ở giữa đọ sức trừ chất khác biệt, cũng phải nhìn lượng. Ngươi vừa sơ tiến vào cánh cửa này, cũng đã tại trong môn đi ra ngoài một khoảng cách, đồng dạng có chênh lệch. Nếu không nếu chỉ nhìn lực trường phẩm giai, kia hạ phẩm lực trường còn lấy cái gì cùng trung phẩm lực trường người chống lại? Đùa cợt tiểu dung hạ. Cung vô hạ thân thể lóe lên, hô một tiếng liền lại xông ngang mà hạ. Bất quá lần này thân thể của nàng lại tại lao nhanh bên trong bỗng dưng nổi lên một tầng nồng đậm nhiệt năng. Lại sau đó bất quá trong nháy mắt, phía dưới Triệu Hiên liền lại ngược tê dần, vừa định có hành động, cung vô hạ thân thể cũng đã lần nữa biến mất. Nhanh, vẫn như cũng là quá nhanh. Cung vô hạ cảm ngộ chính là quang chi lực, mà lại là từ trong ánh nắng cảm ngộ đoạt được, cho nên nàng không chỉ tốc độ kinh người, công sát bên trong đồng dạng ẩn chứa mênh mông nhiệt năng. Chính là bởi vì những ngày nóng, Triệu Hiên bố thí bên ngoài tầng băng, thủy chi lực cùng băng hàn chi lực kết hợp thể, đều trong nháy mắt bị cung vô hạ hòa tan ra một đầu thông suốt đại đạo. Vừa đến một lần, một kích toàn lực. Triệu Hiên mặc dù dựa vào cường hành thân thể ngăn trở, nhưng lại từ đầu tới đuôi đều không thể có thời gian phản kích. Mà lần này cung vô hạ một kích cũng không chỉ để Triệu Hiên tổn thương càng thêm tổn thương, ngực đau đớn, chính là Triệu Hiên sắc mặt cũng trợn nhìn một phân, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Đây cũng là từ phía trên nhân bảng thi đấu sự tình bắt đầu đến bây giờ, Triệu Hiên lần thứ nhất thụ thương. Hô. Triệu Hiên trong mắt vừa hiện lên một tia hàn quang, bên kia cung vô hạ nhưng lại hóa thành một đạo bóng trắng, một lần lấp lóe, Triệu Hiên thân thể đều bỗng nhiên rút lui một bước về đằng sau, cách ba dẫm nát một mảnh tầng băng. Phong ngự cũng là biến thái, ta liền nhìn ngươi có thể chịu đựng được mấy lần. Như chuông bạc game hai thanh tuyến lạnh như băng nổi lên, theo tiếng nói, một vệt sáng cũng lần nữa đến Triệu Hiên trước người, bất quá lần này, cung vô hạ lại không còn chỉ là một kích tức ngừng, mà giống như là từng đạo xạ tuyến giao nhau mà qua, lấy tốc độ khủng khiếp nháy mắt đem tầng băng đều nung chạy thủng trăm ngàn lỗ. Liên tiếp phốc phốc nột ngạt va chạm sinh cũng tại tia sáng lấp lóe lúc liên tục vang lên. Triệu Hiên mặc dù không nghĩ một mực bị động như vậy, nhưng cho dù là vận chuyển toàn bộ thủy chi lực cùng băng hàn chi lực, đồng dạng khốn không được Cung Vô Hạ tốc độ, thành như trước đó Cung Vô Hạ nói, hắn đối thủy chi lực cùng băng hàn chi lực lĩnh ngộ đều còn có chút quá nông cạn. Không cách nào giống như là Giang Chấn Hải như thế có thể dựa vào băng hàn chi lực cộng thêm băng hàn thuộc tính dị bảo thật đem Cung Vô Hạ tốc độ kéo xuống đến quá nhiều. 333. Lần lượt công sát hạt mưa đồng dạng rơi đập, dù là Triệu Hiên phòng ngự kinh người, thế nhưng là đối mặt Lục Trọng Thiên cao thủ công kích, đồng dạng để hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, thể nội tạng khí đều theo từng quyền rơi đập mà thụ chấn động. Mấy hơi thở mà thôi, Triệu Hiên không chỉ một lần bị công kích liên tục lùi lại, giẫm nát một mảnh lại một mảnh tầng băng, sắc mặt cũng thê bạch dọa người, khóe miệng máu tươi càng giống là cuốn lượn dòng suối một mực hướng phía dưới chảy xuôi. T, không thể nào, Triệu Hiên gặp được Cung Vô Hạ, lại bị áp chế như thế hung ác. Cũng không phải, cơ hồ giống như là không hề có lực hoàn thủ đồng dạng, không qua phòng ngự của hắn thật sự là đủ biến thái, Cung Vô Hạ thế nhưng là tuyến đầu cường giả, coi như am hiểu tốc độ, nhưng lực công kích cũng tuyệt đối không kém, nhưng ngay cả tiếp theo nhiều lần như vậy công kích, cơ hồ không có một lần thất bại, Triệu Hiên lại còn có thể đứng ở kia bên trong. Gia hỏa này ngược lại là ra át chủ bài a, còn tiếp tục như vậy, hắn coi như phòng ngự lại biến thái cũng sẽ bại, nói không chừng sẽ còn chết ở bên trong, lấy Cung Vô Hạ tốc độ, chỉ sợ thật nếu muốn giết hắn, ngay cả cầm ngọc bài nhận thua cơ hội đều không có. Hắn mặc dù thiên phú kinh người, nhưng ở lực trường chi lực cảm ngộ hay là quá nhỏ bé, vậy mà nắm giữ song trọng lực lượng đều khốn không được Cung Vô Hạ. Phía dưới tình hình chiến đấu đích xác vượt qua quá nhiều người quan chiến đoán trước, dù sao Triệu Hiên cũng là tiếng hô cao nhất cường giả một trong, nhận biết chẳng ai ngờ rằng vừa lên đến liền bị áp chế như thế hung ác. Chết để áp chế, Triệu sư đệ không nên chật vật như vậy. Hắn khẳng định có át chủ bài. Gia hỏa này thế nhưng là tất cả chúng ta bên trong thần bí nhất, át chủ bài cơ hồ vô cùng vô tận, là nên xuất thủ a. Lại không ra tay chỉ sợ cũng muộn. Cao thủ đối chiến, ai chiếm được tiên cơ chẳng khác nào thắng ba thành, huống chi Triệu sư đệ còn đã bị thương. Nếu như nói những người khác chỉ là rung động, như vậy Cổ Trực chờ cùng Triệu Hiên tương đối thân cận, lúc này nhưng cũng tất cả đều cao chặt lông mày thay Triệu Hiên lo lắng. Không chỉ là trên vách núi, chính là Thanh Vân đảo bên trong đứng tại nào đó khỏa cây lạ dưới hỗn loạn thiên tôn cũng lông mày cao chặt, phía dưới tình huống xác thực đối Triệu Hiên rất bất lợi a. Nếu như Triệu Hiên lại không ra tay, mặc cho Cung Vô Hạ như thế công kích, vậy coi như hắn chờ chút muốn ra tay nữa chỉ sợ đều mượn, coi như Triệu Hiên thực lực chân chính cùng Cung Vô Hạ không sai biệt lắm, chỉ khi nào ngay từ đầu bị chèn ép quá lợi hại, bị trọng thương, kia đằng sau thật đúng là nghĩ phản kích chỉ sợ đều sẽ bất lực. Mà lấy Cung Vô Hạ thực lực, cũng tuyệt đối có năng lực để Triệu Hiên nghĩ nhận thua đều không có cơ hội, nếu như nàng trực tiếp giết chết Triệu Hiên, chưa hẳn không có thể làm đến. Cho nên Hỗn Loạn Thiên Tôn không chỉ là nhíu mày, trong mắt càng cũng hiện lên một tia kỳ dị màu sắc, nếu như Triệu Hiên thật có nguy hiểm tính mạng, vậy hắn có cứu hay không? Mặc dù tích phân thi đấu quy củ là tại phân ra thắng bại trước đó, ngoại nhân không được quấy nhiễu. Nhưng kia dù sao cũng là quy củ cũ, chỉ cần ngươi có năng lực, chính là phá làm hư quy củ cũng không có gì, dù sao chủ trì quy tắc chính là mấy người bọn hắn, mặc dù dưới tình huống bình thường mấy đại thiên tôn sẽ không dễ dàng phá làm hư quy củ, nhưng nếu như là mình hết sức xem trọng người, trong lòng bảo một loại tồn tại, liền thật sự là ngẫu nhiên phá hư một lần quy củ, cũng không phải không được. Lần trước Triệu Hiên đối chiến Lý Nguyên, Lý Tinh Hà không phải cũng tại Lý Nguyên choáng về sau liền trực tiếp xuống dưới rồi sao? Dù sao Lý Nguyên thế nhưng là Lý Tinh Hà thân nhi tử, không chỉ là Lý gia tương lai, cũng là đa bảo cửa tương lai. Mà đối với loại tình huống này, Đàm Khang mấy người cũng chính là một mắt nhắm một mắt mở, không có quá can thiệp, dù sao bọn hắn đều rõ ràng thật muốn ngăn cản, chỉ sợ Thanh Vân đảo bên trên đều phải lửa hợp lại. Cho nên bây giờ thấy Triệu Hiên gặp nguy hiểm, lấy Hỗn Loạn Thiên Tôn ý tứ, kia cũng căn bản không cần hoài nghi, chỉ cần Triệu Hiên có nguy hiểm tính mạng hắn khẳng định sẽ cứu, sợ là sợ, những người khác không đáp ứng. Ha ha, Cung huynh, trận này không rảnh thật sự là không chịu thua kém, bất quá chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, đừng để ai lại phá hư quy củ, trước đó một ít người đã hỏng một lần quy củ, nếu như lần này lại có người làm loạn, ha ha, chúng ta nhưng quyết không thể đáp ứng. Ngay tại Đàm Khang trong suy tư, trên đám mây hai đạo huyền lập thân ảnh trong đó một trong cũng bỗng dưng cười một tiếng, tiếng cười đại chấn bên trong, không chỉ phần thế thiên tôn một mặt cười nhẹ thận trọng gật đầu, chính là cái nào đó còn lơ lửng ở đầm sâu bên trong cũng chỉ là lộ ra nửa người lao yêu nghiệt, đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đàm Khang. Bên trên một trận Lý Tinh Hà xuống dưới nhìn Lý Nguyên tình huống, nhân tộc phương diện không ngăn cản, là bởi vì cảm thấy không cần thiết quá đắc tội Lý Tinh Hà, dị tộc phương diện cũng đồng dạng cảm thấy vì một cái Lý Nguyên tại cái này bên trong cùng đa bảo cửa mở chiến không đáng, dù sao Lý Nguyên thiên phú, còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Nhưng bây giờ vừa đến Triệu Hiên, hình thức liền hoàn toàn khác biệt. Quy củ, đó chính là ngươi nghĩ một mắt nhắm một mắt mở thời điểm liền có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng ngươi nghĩ nghiêm túc thời điểm, cũng có thể chính nghĩa lẫn nhiên nghiêm túc. Là không thể để cho người phá hư quy củ, phía dưới những bọn tiểu bối kia ở giữa đánh trận, nhất định phải công bằng, mới là thiên nhân bảng quy tắc. Lại một thanh âm vang lên, lại là từ một mảnh khác mặt nước hiện hiện, đó cũng chính là Sở Linh tộc Thiên Tôn tại lên tiếng, lời nói bên trong càng mang theo nụ cười gần ý. Ngắn ngủi mấy câu, Đàm Khang lập tức lông mày cau chặt, kỳ thật ở thời điểm này Vô Nhai Sơn đại trưởng lão Huyết Sắt Thiên Tôn cũng đến, chỉ là một mực gần tại Thanh Vân đảo bên trên lười nhắc cùng đám người này ở chung một chỗ. Ở đây những dị tộc kia tự nhiên cũng biết, nếu không lấy Triệu Hiên đủ loại biểu hiện, chỉ sợ những người này sớm không chịu nổi. Cho nên Đàm Khang sợ cũng không phải là tại cái này bên trong trực tiếp cùng dị tộc khai chiến, mà là nếu như Triệu Hiên thật có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn động tác hơi chậm một chút, hơi bị ngăn cản, chỉ sợ nên phát sinh liền đã phát sinh. Ba ba ba. Thanh Vân đảo bên trên bầu không khí nháy mắt trở nên nghiêm trọng, phía dưới bên trong chiến trường, Cung Vô Hạ thân ảnh vẫn như cũ giống như là một đạo đạo ánh sáng vừa đi vừa về tại cung tầng xuyên qua, mà Triệu Hiên vẫn như cũ giống như là không có chút nào chống đỡ chi lực đồng dạng, chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng mỗi lần kia công sát, lại chỉ là mấy hơi thở, Triệu Hiên thân thể liền oanh một tiếng bị đập nện ngã bay ra tầng băng, càng tại ngã bay bên trong liên tục há miệng phun ra nhiệt huyết, kia toàn bộ tầng băng càng là triệt để tại công sắt bên trong bị bốc hơi sạch sẽ. Tốt, không rảnh quả nhiên không chịu thua kém. Cái này Triệu Hiên, hay là quá non, ha ha, ta nhìn lần này hắn liền thật phải bỏ mạng tại cái này bên trong, bất kể hắn là cái gì ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, nếu là chỉ có thể sống tới ngày nay, đồng dạng không dùng được. Ha. Theo phía dưới tình hình chiến đấu, Thanh Vân đảo bên trên cũng bỗng dưng giơ lên từng chuỗi cười to cùng âm thanh ủng hộ. Chương 689, sợ không được. Chỉ bất quá, cũng liền đang tiếng cười hiện dương bên trong, phía dưới thi đấu trong sân tình huống nhưng trong nháy mắt đột biến. Khi Triệu Hiên một bên khạc ra máu một bên hướng về sau cấp tốc ném đi, mà cùng vô hạ lại lần nữa hóa thành một đầu quang ảnh nháy mắt bay nhào mà lên, vừa định kế tiếp theo trọng thương Triệu Hiên lúc, cái này nguyên bản uy thế 10 phần chiếm hết thượng phong xinh đẹp tốt bé con lại bỗng nhiên lại dừng lại đang truy kích lộ tuyến bên trên, tại dừng lại thân thể một khắc này, nàng càng là bỗng nhiên bảy run lên một cái, đều giống như kem chút muốn từ không trung rơi xuống. A. Nương theo lấy Thanh Vân đảo bên trên một tiếng ồ ngạc nhiên, còn có nhao nhao biến sắc ánh mắt, phía dưới cung vô hạ mới lại bỗng nhiên đứng dậy, xoát liền độn hướng cao cao không trung, triệt để rời xa Triệu Hiên nơi ở. Bất quá tại độn lên không trung một khắc này, cung vô hạ lại lần nữa thân thể nhoáng một cái, kém chút từ không trung rơi xuống. Vội vàng lại một lần nữa ổn định thân tử, cung vô hạ càng là sắc mặt đại biến, dọc theo cùng Triệu Hiên phương hướng ngược nhau ngay lập tức bỏ chạy, nhưng không thể không nói tại ẩn trốn bên trong, tốc độ của nàng lại thẳng tắp sụt giảm, từ ban đầu chỉ là một đạo quang ảnh rất nhanh liền trở nên chậm chạp mà chật vật, không chỉ tốc độ chậm, càng là lảo đảo. Tựa như là uống người say tại đi chân nam đá chân chiêu đồng dạng tại không trung chợt cao chợt thấp. Ngược lại là Triệu Hiên tại cung vô hạ rời xa về sau, ổn định thân thể cầm ra một viên thuốc liền nuốt xuống, sau đó mới cũng chợt lấy người, liền hướng phía cung vô hạ trốn xa phương hướng đuổi theo. Cái này, chuyện gì xảy ra? Không rảnh hắn. Đột nhiên biến cố cũng đích xác để Thanh Vân đảo thượng thiên tôn nhóm đều sức sở, chuyện gì xảy ra? Vốn là chiếm hết thượng phong, cơ hồ đều muốn đem Triệu Hiên đánh không hề có lực hoàn thủ cung vô hạ làm sao đột nhiên trốn rồi, mà lại đào tẩu quá trình bên trong càng là như vậy chật vật. Ngược lại Triệu Hiên đổi thành kẻ giật đuổi. Tuy nói trên chiến trường tình thế thường thường đều là biến ảo khó lường, một khắc trước hay là chiếm hết thượng phong người đột nhiên liền bị chen ép không thể không chật vật đào mệnh cũng không tính hiếm thấy, nhưng vấn đề là tất cả thiên tôn nhóm cơ hồ đều là một mực tại dương mắt nhìn phía dưới chiến cuộc, mà từ đầu tới đuôi căn bản là không có người phát hiện Triệu Hiên xuất thủ qua. Ngạch, chuẩn xác mà nói không phải Triệu Hiên không có xuất thủ, mà là từ đầu tới đuôi Triệu Hiên đều không có công kích từng tới cung vô hạ. Đây chính là nghi không khiến người ta hồ nghi cũng khó khăn. Đương nhiên, hồ nghi không chỉ là đại tôn nhóm. Thanh Vân đảo xuống sườn núi bên trên, một đoàn người đứng xem đồng dạng bị cái này đột biến hình thức làm cho nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người là trọn tròn mắt sững sờ nhìn xem chiến trường. Ta có phải là bỏ lỡ cái gì? Đúng à, giống như căn bản không thấy được Triệu Hiên công kích từng tới cung vô hạ, làm sao tình thế đột nhiên liền biến thành dạng này rồi? Một khắc trước hay là cung vô hạ tại đè ép Triệu Hiên một mực truy sát, làm sao đột nhiên liền biến thành nàng đảo vong rồi? Mà lại nàng hiện tại trạng thái thụ thương, bay cũng bay bất ổn. Cần phải biết rằng đây là vũ tộc a. Mặc kệ là trước kia đang nhiệt liệt thảo luận tình hình chiến đấu không quan hệ người, hay là tương đối lo lắng Triệu Hiên cổ trực bọn người, đồng dạng tất cả đều bị cái này làm cho không còn gì để nói. Coi như đấu trường tình thế nháy mắt liền có thể thiên biến vạn hóa, nhưng lần này hai người chém giết trở nên cũng quá nhanh quá quỷ dị đi. Phúc. Ngay tại vô số người trố mắt bên trong, xa ở trên không trung bỏ chạy cung vô hạ vốn là lão đạo thân ảnh càng là hoành một tiếng rơi xuống dưới, rơi xuống bên trong càng là há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, cũng là thẳng tắp hạ xuống vài trăm mét, cung vô hạ mới miễn cưỡng vung vẩy cánh lông vũ lại ổn định thân thể. Bất quá lần này nàng nhưng không có lại kế tiếp theo bỏ trốn, mà là trực tiếp ngây người tại không trung nhắm mắt hơn 10 hô hấp, lần nữa mở mắt ra lúc, đột nhiên hướng về sau nhìn mới cầm ra ngọc bài, nháy mắt liền thoát ly đấu trường. Tại cung vô hạ biến mất một khắc này, Triệu Hiên thân ảnh cũng mới từ phía sau đuổi đi theo. Không xem qua tiêu đã biến mất, lần này Triệu Hiên truy đuổi không thể nghi ngờ làm vô dụng công. Đương nhiên, cung vô hạ đã rời đi đấu trường, cũng tương đương hai người chém giết đã phân ra được thắng bại. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cung vô hạ cứ như vậy nhận thua rồi. T. Quá quỷ dị đi. Cùng một thời gian, đấu trường bên ngoài nhưng lại tiếng người huyên náo bắt đầu. Đối với kết cục như vậy, thật đúng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người rất rất nhiều. Tất cả mọi người tại to lớn chấn kinh tiếng vang bên trong, gắt gao nhìn xem mới từ đấu trường ra cung vô hạ. Mà giờ khắc này kia lơ lửng tại đấu trường trên đại trận thân ảnh nhưng lại tại không bên trong một cái lắc lư, oanh liền rơi xuống dưới. Bất quá lần này lại là từ Thanh Vân đảo bên trên phóng tới một thân ảnh, khẽ vươn tay liền tách ra một tầng khí mây đem cung vô hạ nâng lên. Nhờ đến trước người tình tế quan sát một lát, thân ảnh mới bỗng dưng nghẹn ngào nói, tốt âm hiểm kịch độc. Hoa. Một câu, nguyên bản còn đang nghi ngờ mọi người mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, độc. Cung vô hạ là chúng độc. Thế nhưng là Triệu Hiên thậm chí ngay cả độc đều như thế am hiểu. Mà tại giật mình chi hơn, đấu trường tả hữu liền lại bỗng dưng nổi lên từng đợt hút không khí âm thanh. Độc này, thật đáng sợ. Không, kia không nên dùng đáng sợ để hình dung, mà là biến thái, cung vô hạ thế nhưng là thiên tôn trở xuống tuyến đầu tiên cường giả, loại này cường giả tại tất cả người dự thi bên trong đều là đứng đầu nhất, chỉ có như vậy cường giả đỉnh cao chúng độc về sau, trước trước sau sau một thời gian uống cạn chung trà cũng chưa tới, liền trở nên liền tại không trung ổn định thân thể đều miễn cưỡng. Nàng thế nhưng là vũ tộc a, vốn là không trung chi vương. Kia phải là kinh khủng bực nào độc tố mới có thể có uy năng như thế, mà lại liền xem như phần thế thiên tôn từ Thanh Vân đảo bên trên xuống tới, nhìn mấy lần sau đều thốt nhiên biến sắc. Thiên tôn đều sắc mặt đại biến kịch độc, đã không phải là đơn giản đáng sợ. Kia cơ hồ biểu thị lấy thiên tôn trở xuống căn bản không ai có thể chống lại. Hô. Mọi người ở đây xôn xao bên trong, từ cung vô hạ bên ngoài cơ thể lại đột nhiên nổi lên một tầng hơi nước nháy mắt phồng lớn thành một cái đường kính chừng 2 mét màu xanh thẳm bong bóng nước, giống như là màn sáng đồng dạng đem cung vô hạ bao khỏa trong đó, thủy cầu thể đồng hồ càng là thỉnh thoảng sẽ xẹt qua từng tia động lòng người dị mang, dưới ánh mặt trời tản ra quỷ dị mà yêu diễm màu sắc. Thủy cầu bên trong, Cung Vô Hạ lại giống như là lơ lửng ở bên trong, đã dần dần mất đi ý thức, mà thủy cầu dưới, nguyên bản bị phần thế thiên tôn vung phát ra tới khí mây, cũng xì xì xì bắt đầu co vào, tán loạn. "Tiểu tử, ngươi bỏ xuống cái gì độc?" Phần thế thiên tôn cũng lập tức giật mình, thân thể bỗng nhiên lui lại bên trong, liếc nhìn từ đấu trường bên trong đi ra Triệu Hiên. Lập tức giận tím mặt. Giận dữ bên trong càng là duỗi tay ra liền muốn đem Triệu Hiên bắt tới, bất quá cơ hồ là đồng thời, một đạo mắng chửi nhưng cũng bỗng nhiên hiện hiện, "Cung lão quái, con gái của ngươi tài nghệ không bằng người, tiểu nhân không được, ngươi lão quái này lại còn muốn tự mình xuất thủ đối phó đồ nhi ta. Còn muốn hay không ngươi thiên tôn mặt mũi?" Mắng chửi bên trong, Đàm Khang thân thể cũng đến Triệu Hiên bên cạnh thân, vung tay lên, một đạo lăng lệ kình khí trực kích phần thế thiên tôn, nhưng cũng để phần thế thiên tôn lần nữa giật mình. Vươn ra đại thủ không thể không nửa đường bên cạnh hướng, bóp chặt lấy hỗn loạn thiên tôn khí kình. Bất quá bóp nát về sau, hắn nhưng cũng âm mặt đứng tại nơi xa, gắt gao nhìn xem Triệu Hiên hai người, mà lại chủ yếu là nhìn chằm chằm Triệu Hiên. Trong mắt không chỉ tràn ngập tức giận, thậm chí cũng còn mang theo một tia kinh nghi bất định cùng nghĩ mà sợ thân sắc. Thiên nhân bảng thi đấu sự tình mỗi người dựa vào thực lực, đấu trường bên trong thắng bại vốn là chú định. Ngươi lão quái này vậy mà chuẩn bị bên ngoài náo sự, lão phu thật sự là xấu hổ ngươi làm bạn. Bất quá lúc này, phần thế thiên tôn nhưng cũng quát lạnh một tiếng, tràn ngập đùa cợt nhìn xem phần thế thiên tôn. Nói cũng đúng, coi như Đàm Khang trước đây không lâu cũng nghĩ qua một khi Triệu Hiên có nguy hiểm tính mạng, dù là hỏng chút quy củ cũng muốn đi xuống cứu người. Nhưng thật sự là hắn nhiều nhất là ôm tránh Triệu Hiên vẫn lạc tâm tư, không có khả năng nói lại làm trận thay Triệu Hiên báo thù cái gì. Nếu là như vậy mới là nói nhảm, nếu như ai đệ tử ở bên trong bị người giết, thiên tôn liền xuất thủ, còn thể thống gì? Ngày này nhân bảng thi đấu sự tình muốn hay không làm tiếp? Cũng cho nên lúc này nhìn thấy phần thế thiên tôn lại muốn thân tự xuất thủ đối phó Triệu Hiên, phần thế thiên tôn không chỉ là giận, càng là đối với phần thế thiên tôn tràn ngập xem thường, gia hỏa này đầu góc nước vào đi. Hắn loại hành vi này, đừng nói bởi vì Đàm Khang là Triệu Hiên sư phó, sẽ xem thường hắn, chính là những người khác chỉ sợ. Cung Liệt, đủ. Sự thật cũng đúng là như thế, theo Đàm Khang lời nói, từ Thanh Vân đảo bên trên cũng đống dưng truyền đến một tiếng bất mãn thấp khiển trách. Một tiếng trách cứ, phần thế thiên tôn mới thân thể run lên, mặc dù trong mắt lóe lên một tia hận ý, bất quá vẫn là mang theo Cung Vô Hạ liền độn hướng Thanh Vân đảo, mà vào lúc này bị nâng ở kia màu xanh thẳm bong bóng nước bên trong Cung Vô Hạ, thể đồng hồ thậm chí đã bị từng tầng thật mỏng thủy lam sắc băng tinh bao trùm. Nhìn qua đến liền giống như là bị đông cứng thành băng điêu, một bộ bị một cái xinh đẹp nhiều màu màu xanh thẳm thủy cầu nâng lên đến trôi nổi tại giữa không trung băng điêu. Chính là cái này pho tượng đá thê mỹ xinh đẹp có chút quá phần. Triệu Hiên, làm tốt. Bên kia mang theo người rời đi, hỗn loạn thiên tôn mới cũng nhẹ hít một hơi nhìn về phía Triệu Hiên, bất quá cái này lời mặc dù là đang khen thưởng Triệu Hiên, nhưng Đàm Khang trong mắt nhưng cũng hiện lên một tia kiên kỵ. Không phải sao, vừa rồi trận kia, hắn cũng đại khái cảm ứng một chút cùng Vô Hạ chỗ chúng kịch độc sâu cạn, mặc dù cái kia không có phần thế thiên tôn cẩn thận nhìn, thế nhưng đích xác lấy để hắn đều cảm thấy khó giải quyết, Triệu Hiên, lúc nào vậy mà lại thành dùng độc người trong nghề? Không, chỉ dùng một cái người trong nghề đến đánh giá hắn, thực tế là vũ nhục loại kia kịch độc. Gia hỏa này, mọi người đã sớm biết hắn át chủ bài nhiều, thế nhưng là lần này hắn bạo lộ ra ngoài lá bài này, còn là xa xa ngoài dự liệu của mọi người. Cung Vô Hạ loại cao thủ kia cũng bất quá là thời gian một chén trà công phu cũng chưa tới, liền ngã rồi. Thậm chí loại kia độc tố ngay cả thiên tôn đều cảm thấy khó giải quyết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha. Triệu Hiên lại khép cười một tiếng, đối với sư tôn khích lệ rất tự nhiên vui vẻ nhận, tại hắn tiếng cười bên trong, hỗn loạn thiên tôn mới cũng vô vô Triệu Hiên đầu vai, đi theo liền thẳng lên Thanh Vân đảo, cho đến lúc này, Triệu Hiên mới cũng dậm chân đi hướng cổ trực bọn người sở tại địa. Chỉ bất quá hành tẩu bên trong chung quanh nhưng lại là một mảnh sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, mà lại lần này, loại này tràn ngập biểu tình khiếp sợ bên trong, càng hầu như đều mang theo thật sâu e ngại cùng kiêng kỵ, cho dù là cổ trực, nhìn về phía Triệu Hiên ánh mắt đều nhiều một tia kiêng kỵ. Triệu sư đệ, mặc dù ta biết ngươi nhất định có thể đè xuống Cung Vô Hạ, bất quá, mà cùng Triệu Hiên thật đến trên đài cao, Giang Chấn Hải càng là cổ quái cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Hiên ánh mắt cũng tràn ngập quỷ dị, Cung Vô Hạ lần này, thua thật sự là đủ triệt để, không chỉ là thua một trận, nhìn phần thế thiên tôn đều kiêng kỵ biểu lộ, chỉ sợ trận tiếp theo nàng cũng không có cách nào tham gia đi. Triệu Hiên gia hỏa này, thật đúng là sờ đều sờ không được rồi. Hắn lại còn độc như vậy. Chiến đấu mới vừa rồi, từ đầu tới đuôi Triệu Hiên đều không có công kích đến Cung Vô Hạ à, từ đầu tới đuôi đều là Cung Vô Hạ tại đè ép Triệu Hiên đánh, thế nhưng là vậy mà nhanh như vậy liền không rõ sống chết. Kết quả này đích xác quá rung động. Triệu Hiên bại lộ lá bài này, cũng quá khủng bố. Đây chẳng phải là nói về sau ai cùng hắn giao đấu, thật là sờ đều sờ không được. Chương 690, ngươi tiểu tử này quá âm hiểm. Đương nhiên, Giang Chấn Hải sẽ cảm thấy Triệu Hiên sờ đều sờ không được, cũng không phải là nói đã biết Triệu Hiên là thân thể ẩn chứa kịch độc, hắn sẽ nghĩ như vậy là bởi vì từ đầu tới đuôi chỉ có Cung Vô Hạ không ngừng công kích Triệu Hiên căn bản không có đụng phải nàng, cho nên cái này sờ, tại Giang Chấn Hải cảm thấy chỉ là đại biểu cho cận thân công kích. Đại biểu coi như Triệu Hiên không có cách nào công kích đến đối thủ lúc, đối thủ đi chủ động cận thân công kích hắn vào lúc này không làm được. Nếu không muốn để hắn lý giải thành Triệu Hiên thân thể ẩn chứa kịch độc, đó mới là làm khó hắn, nhân loại bình thường nào có thân thể ẩn chứa kịch độc. Liền xem như thiện độc cao thủ, cũng chưa từng nghe qua có ai là đem độc tố giấu ở da thịt thân thể bên trong. Cho nên tại cổ quái cười khẽ về sau Giang Chấn Hải mới đột nhiên lại cười nói, "Đúng, Triệu sư đệ, ngươi là thế nào thi độc? Là tại những cái kia tầng băng bên trong?" Hẳn là đi, gia hỏa này vậy mà là song lực trường thuộc tính, còn bao hàm băng hàn thuộc tính, trách không được bên trên một trận Giang sư huynh ngươi đột nhiên nhận thua. Bất quá cũng may mắn ngươi nhận thua, nếu không nếu để cho Triệu sư đệ đối ngươi hạ độc, hắc hắc. loại kia độc, chúng độc về sau ngay cả thân thể đều bị rất nhỏ đông kết, hẳn là ẩn chứa thuộc tính hàn băng kịch độc. Đem độc tố giấu ở mình chế tạo nước đá lĩnh vực, vậy người khác nghĩ công kích ngươi, chỉ phải xuyên qua lĩnh vực này liền sẽ trúng độc. Hắc, ngươi tiểu tử này quá âm hiểm, bất quá lần này một bạo lộ ra, lần sau cùng ngươi đối chiến người tuyệt đối sẽ đối với phương diện này lần càng cẩn thận, nghĩ không cẩn thận cũng không được, ngươi loại kia độc thậm chí ngay cả thiên tôn cũng cảm thấy khó giải quyết, cùng vô hạ loại kia tu vi, trong khoảng thời gian ngắn liền cơ hồ mất đi tất cả sức chiến. Đấu. Ách. Theo Giang Chấn Hải lời nói, cổ trực mấy người mới cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Tất cả đều cổ quái nhìn về phía Triệu Hiên. Cùng những lời này rơi xuống đất Triệu Hiên nhưng cũng sững sờ, sau đó mới nháy mắt mỉm cười, càng là gật đầu nói, đích thật là, ta là tại nước đá bên trong hạ độc, mặc dù nàng mỗi lần đánh tới đều có thể hòa tan tầng băng phá vỡ một cái thông đạo, nhưng chỉ cần nhiễm đến thủy khí, đồng dạng sẽ trúng độc. Bọn gia hỏa này ý nghĩ đều là người bình thường tư duy, chỉ sợ tuyệt đối liệu không được kỳ thật Triệu Hiên thân thể mới là một cái lớn nhất độc nguyên, nhưng không thể không nói hiện tại Triệu Hiên trả lời, cũng không tính đang lừa gạt mấy vị này sư huynh. Bởi vì cung vô hạ trúng độc, thật có một phần là đến từ nước đá tầng. Hắn lần này chỗ thi triển chính là đỏ cánh chi độc, bất quá lúc này đỏ cánh chi độc đã không còn là cùng Triệu Hiên vừa đạt được lúc đồng dạng, mà là trải qua Triệu Hiên cực lớn cải tiến, nếu không hắn nhưng sẽ không dễ dàng ở trước mặt mọi người thi triển. Dù sao hắn nhưng rõ ràng biết phần thế thiên tôn là chúng qua con kia đỏ cánh kịch độc, mà đối phương tiểu nữ nhi còn bị Triệu Hiên cầm tù nơi tay. Nếu như bây giờ đỏ cánh chi độc hay là giống như lúc trước, Triệu Hiên thi triển đi ra tất nhiên sẽ bị phần thế thiên tôn nhận ra. Đến lúc đó chỉ sợ hắn liền sẽ hoài nghi, có phải là Triệu Hiên tại kia một trận đại chiến sau tìm được con kia vẫn lạc đỏ cánh, mà có dạng này hoài nghi. Chỉ sợ hắn đồng dạng sẽ hoài nghi đã Triệu Hiên có thể tìm tới con kia đỏ cánh, có phải là cũng nhìn thấy qua Cung Vãn Tỉnh, thậm chí là giết Cung Vãn Tỉnh hoặc là biết Cung Vãn Tỉnh tung tích. Có khả năng như vậy nhân tố tại, nếu như độc tố không có cải tiến, Triệu Hiên thật sẽ không tùy tiện thi triển. Bởi vì coi như phần thế thiên tôn không biết những này, lúc đồng dạng nhìn hắn không thuận mắt, nhưng tạm thời có thể không làm cho đối phương biết, hay là không cho hắn biết tốt. Không cho hắn biết, hắn coi như đồng dạng muốn giết Triệu Hiên, nhưng bởi vì hỗn loạn thiên tôn ủng hộ, bên kia còn sẽ có chỗ cô kỵ không dám làm loạn, chỉ khi nào để hắn phát hiện cái gì, coi như hỗn loạn thiên tôn sẽ bảo bọc Triệu Hiên, cũng không dám hứa chắc bên kia có thể nhịn được. Cho nên tích phân thi đấu trước khi bắt đầu, ở thế tục đoạn thời gian đó bên trong, khi Triệu Hiên đi Tinh Châu một chuyến thấy Quách Đoán Đoán thời điểm, đột nhiên liền nhớ lại tại võ khí hành đưa cho hắn kia mấy hòn đảo phụ cận, còn cư trú một con tử thủy giao. Lần thứ nhất gặp phải tử thủy giao thời điểm, Triệu Hiên cũng không có cùng con kia tinh thú có cái gì giao lưu, bởi vì tên kia mặc dù chỉ là hoàng tứ phẩm tinh thú, nhưng nó thi độc năng lực lại cực kỳ cường hành, huyết đồ trong trí nhớ, kia đích thật là một loại có thể đem vượt cấp độc chết xem như chuyện thường ngày đồng dạng tồn tại. Nhất là tại trong thủy vực, tử thủy giao độc tố không ngừng không vào nước vực, dung nhập xung quanh dòng nước lúc, không chỉ sẽ không để cho độc tố yếu bớt, ngược lại sẽ bởi vì nước kích phát mà mạnh lên. Nghĩ đến con kia tử thủy giao, Triệu Hiên rất nhanh liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, cuối cùng vẫn là đi qua một chuyến. Dù sao lần thứ nhất gặp nhau lúc Triệu Hiên rất kiêng kỵ tử thủy giao chi độc, nhưng một lần kia trong cơ thể hắn lại có đỏ cánh tuyến độc tác dụng lớn nhất, cũng chính là hấp thu các loại độc tố dung nhập tự thân, thôi động tự thân độc lực sinh ra biến hóa mới, càng ngày càng mạnh. Có đỏ cánh tuyến độc, Triệu Hiên cơ hồ tương đương bách độc bất xâm, tăng thêm tử thủy giao độc tính cùng thủy hệ lực lượng kết hợp hoàn mỹ, gặp nước liền sẽ tăng mạnh, mà lại tên kia càng là có tiếng hào hào tiên sinh. Mà cùng Triệu Hiên thật tại đại dương dưới nhìn thấy tử thủy giao, quá trình thật cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cùng hắn dự đoán đồng dạng. Tử thủy giao loại này hảo hảo tiên sinh đối với kẻ ngoại lai cũng không kháng cự, thậm chí rất mừng rỡ. Triệu Hiên vẫn tại bên cạnh thu nạp tử thủy giao từ thể nội nuốt phun ra độc tố nhập thể. Cuối cùng, trong cơ thể hắn nguyên bản độc tố cũng bởi vì thành viên mới gia nhập mà sinh ra biến hóa mới. Trời suy, âm hồn, vong xương, chỉ máu, ăn mòn năm loại kịch độc bên trong, sát thối độc đã tiêu tán. Điểm này ngược lại là Triệu Hiên tận lực loại bỏ sát thối độc phát triển, chủ yếu hắn cảm thấy mình không phải biến thái, liền xem như độc chết, cũng không cần thiết làm cho mỗi cái người chúng độc đều cuối cùng hóa thành một đoàn hư thối huyết nục. Kia nhìn qua đích xác quá buồn nôn, chính hắn đều cảm thấy khó chịu đâu. Mà chỉ cần trời suy, âm hồn, chỉ máu cùng vong xương cùng ở tại, đã đủ để toàn phương diện xâm nhập một người toàn thân, độc tính đã đầy đủ, cho nên sát thối đích sắc không có tồn tại tất yếu. Bất quá sát thối độc tiêu tán cũng không phải là trực tiếp hóa thành hư vô, mà là tất cả độc lực toàn bộ dung nhập cái khác độc tố bên trong, tăng thêm tử thủy giao chi độc dung hợp, để thừa hơn đánh trúng độc tố không chỉ càng thêm đáng sợ, diện mục cũng có khác biệt lớn. Tỷ như chỉ máu, nguyên bản chỉ máu là làm huyết dịch mất đi hoạt tính, đình chỉ hướng thân thể chuyển vận dinh dưỡng lực lượng, đình chỉ hướng thân thể cung cấp miễn năng lực cùng các loại, càng là sẽ ngoan cố đồng hóa ngoại lai huyết dịch, đuổi đi không hết, tương ngạnh đáng sợ. Dung hợp sau chìm máu lại là hướng quanh thân chuyển vận kịch độc từng bước xâm chiếm lực lượng, điên cuồng ăn mòn phá hư thân thể miễn dịch công năng các loại, mà lại ương ngạnh trình độ càng hơn lúc trước. Lại tỉ như trời suy, nguyên bản trời suy là hàng thấp một tên võ giả đối tinh thần nguyên lực trưởng khống, có thể trưởng khống tu vi cảnh giới không ngừng rơi xuống, dung hợp sau lại là trong cơ thể nguyên lực không ngừng nước hóa, một thân tu vi trực tiếp hóa thành một bãi nước chảy, ngươi càng thôi động nguyên lực tự cứu loại hình, nước hóa tốc độ càng nhanh, đến lúc đó trong cơ thể ngươi tràn đầy liền không còn là tinh thần nguyên lực, mà chỉ là độc thủy. Kia đích thật là độc thủy. Loại độc này nước sẽ chỉ thôi hóa chìm máu vong xương cùng độc tính lực bộc phát, lại có vong xương cùng âm hồn, biểu hiện phương thức đồng dạng cùng trước kia có lớn chênh lệch, cũng chỉ có uy lực đều đang tăng trưởng. Phiền toái hơn hay là chỗ có kịch độc cũng kế thừa tử thủy giao độc tố ưu điểm. Nếu như độc tố là trước dung nhập ngoại giới thủy vực, liền sẽ để vốn là biến thái các loại độc tố uy lực lần nữa tiêu thăng. Bọn chúng độc phát phương thức cũng cùng trước kia có khác nhau, trước kia đỏ cánh chi độc là vừa vào thể liền bộc phát, từ nhẹ đến nặng dần dần tích lũy, bây giờ lại là tiến vào sinh mạng thể bên trong sau yên lặng ấp ủ tích lũy lực lượng. Trong lúc vô tình nhanh muốn đạt tới cực hạn lúc mới cùng một chỗ bộc phát. phải nhất bạo phát chính là lực sát thương đỉnh phong, trong thời gian ngắn nhất kéo đổ đối thủ. Thậm chí khi Triệu Hiên hôm qua lĩnh ngộ băng hàn chi lực về sau, đem mình đối băng hàn chi lực cảm ngộ cũng hỗn hợp đi vào. Băng cũng là nước một loại hình thái, chỉ cần hắn đem băng hàn chi lực cùng độc tố bên trong thủy chi lực kết hợp là được, ngày đó suy cái gì, không chỉ là nước hóa, càng sẽ tràn ngập lạnh lẽo thấu xương chi ý vân vân. Đủ loại nguyên nhân xuống tới, Triệu Hiên mới có thể thi triển độc chết thủ đoạn, mà lại không sợ ngay trước phần thế thiên tôn mặt thi triển, bởi vì hắn kịch độc mặc dù cũng bao hàm linh hồn, huyết dịch, hải cốt cùng độc chết tinh lực bốn cái phương diện, nhưng mỗi một loại độc tố biểu hiện hình thức đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Coi như phần thế thiên tôn sẽ hoài nghi, cũng không có khả năng biết Triệu Hiên đây chính là để hắn cũng trúng qua chiêu đỏ cánh chi độc. Dạng này độc, lúc ấy Triệu Hiên tại phát hiện mình căn bản theo không kịp cung vô hạ tốc độ, chỉ có thể bị động bị đánh lúc, đích thật là quyết định chắc chắn, ngoại phóng nước đá tầng bên trong đã ẩn chứa kịch độc, tăng thêm hắn trên thân thể kịch độc. Cung vô hạ ngay từ đầu nhìn như chiếm hết thượng phong, trên thực tế đã bị Triệu Hiên đẩy lên địa ngục ngoài cửa. Mà lại ngay từ đầu những này độc còn giấu ở cung vô hạ thể nội xúc tích lực lượng, nàng căn bản không biết, vẫn tại điên cuồng vận chuyển nguyên lực công sát Triệu Hiên, kia nguyên lực vận chuyển càng nhanh, sẽ chỉ làm độc tố tiếp tục càng nhanh, bộc phát càng nhanh. Một khi bộc phát, chính là thiên tôn xuất thủ đều chưa hẳn cứu sống được. Mặc dù đang chém giết lẫn nhau bên trong, Triệu Hiên cũng bị thương, bất quá hắn bị thương đích xác chỉ là phổ thông nội thương cùng bị thương ngoài da, tùy tiện an dưỡng một chút liền có thể khôi phục. Sau đó lại cùng Cổ Trực mấy người trò chuyện vài câu, Triệu Hiên mới bắt đầu bàn ngồi ở một bên bắt đầu chữa thương. Thời gian lại một lần nữa lặng lặng trôi qua. 43 trận, Triệu Hiên là thắng, Cung Vô Hạ bại, một mực thắng liên tiếp 43 trận, Triệu Hiên tích phân đã là 86, mà Cung Vô Hạ lại bị kết thúc 42 thắng liên tiếp, rơi xuống đến 80 phân. 44 trận, Triệu Hiên thương thế khỏi hẳn bên trong đứng dậy, không đợi hắn nói chuyện, đối thủ đã trực tiếp nhận thua. Cùng một thời gian, Thanh Vân đảo bên trên lại ẩn ẩn truyền đến một trận lo lắng gào thét, giận mắng, thanh âm không chỉ là Cổ Trực bọn người có thể nghe tới, chính là cái khác cường giả đều có thể mơ hồ nghe tới, chính là phần thế thiên tôn táo bạo tiếng nói, cái này gào thét cùng giận mắng, không thể nghi ngờ để mọi người tại đây đối Triệu Hiên kiêng kỵ lại làm sâu sắc. Cũng không phải, phần thế thiên tôn đã đem cung vô hạ mang lên đi 3 canh giờ, nửa cái ban ngày, vậy mà không có thể trị tốt trong cơ thể của nàng kịch độc. Kia là thiên tôn a. Mà tương ứng, bởi vì cung vô hạ không có thể dự thi, nàng tích phân lần nữa rơi xuống. 46 trận, Triệu Hiên thắng, tích phân 92, đồng dạng là 46 trận, uy tín lâu năm cự đầu bên trong Đỗ Nhất Sơn chiến lở. Cạn đi lạ, hai vị đại tôn thế hòa kết thúc, riêng phần mình rơi xuống thắng liên tiếp tư thái, tích phân riêng phần mình duy trì tại 90. 46 trận về sau, màn đêm vừa mới giáng lâm, trên vách núi chúng nhiều cường giả cũng là vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, mấy thân ảnh xoát liền từ trên cao đột rơi, cũng nháy mắt làm cho tất cả mọi người giật mình, tất cả đều ngạc nhiên nhìn lại. Cung lão quái, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta phải cứu ta nữ nhi. Họ Triệu, nhanh đem giải dược giao ra. Nương theo lấy hỗn loạn thiên tôn quát lớn, lại là phần thế thiên tôn đối Triệu Hiên chửi ầm lên, mắng to bên trong càng là song mắt đỏ bừng, giả vờ như điên cuồng, tựa hồ Triệu Hiên chỉ cần không giao ra giải dược, liền muốn trực tiếp bổ hắn như. Một tiếng giận mắng, trên vách núi tất cả cường giả đúng là cùng nhau run rẩy một chút, tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía Triệu Hiên, cũng không phải. Bọn hắn lúc này e ngại cũng không phải là nhìn như muốn báo nổi phần thế thiên tôn, mà chỉ là Triệu Hiên. Bởi vì phần thế thiên tôn vậy mà hướng Triệu Hiên muốn giải dược. Đây là nói, hơn một ngày quá khứ, Đường Đường thiên tôn, thật bất lực giải trừ cung vô hạ trên thân kịch độc. Cái này, thiên tôn giới đỉnh phong chiến lược chúng độc, một thời gian uống cạn chung trà cũng nhanh chơi xong, thiên tôn lão cha đem người đón về đều vô kế khả thi. Dạng này kịch độc, mẹ nó. Chương 691, không phải bình thường nhất cả trứng. Mồ hôi lạnh. Minh bạch phần thế thiên tôn xuống tới ý đồ, trên vách núi chúng nhiều cường giả ngay lập tức thật có không ít là mồ hôi lạnh chảy ròng, nhất là đã từng cùng Triệu Hiên dưới trận đánh nhau qua, tỉ như ngư nhân tộc Hít, Quang Minh trận doanh châu rất có, Sở Linh tộc Linh Cần Vương, cũng đã khôi phục lại đa bảo cửa Lý Nguyên bọn người. Những này dĩ vãng tại những võ giả khác trong suy nghĩ đều là thiên nhân trên bảng đại tôn, uy thế bất phàm, nhưng bây giờ đám người này không có chỗ nào mà. Không phải là mồ hôi lạnh ứa ra. Càng là thật sâu may mắn, lúc trước may mắn Triệu Hiên không có đối bọn hắn hạ độc thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Phần thế thiên tôn tới muốn giải dược, đích xác nói rõ quá nhiều chuyện. Bất quá theo phần thế thiên tôn giữ tợn mắng chửi, Đàm Khang nhưng cũng triệt để âm trầm mặt, cung liệt, ngươi thật làm ta vô nhai sơn không người. Bọn tiểu bối tại đấu trường bên trong chém giết, sinh tử nghe theo mệnh trời, mình không có thực lực kia, chết cũng là đáng đời, ngươi ngày này tôn lại một mà tiếp ra dây dưa. Quả thực hoang đường. Nếu như ngươi lại như thế không biết nặng nhẹ, lão phu không ngại chạm ngươi thế cờ. Chỉ bằng ngươi. Cung Liệt cũng lập tức giận dữ, hung dữ nhìn về phía Đàm Khang. Nhưng vào lúc này, một cỗ nồng đậm sền sệt huyết tinh chi khí, đột nhiên từ Thanh Vân đảo bên trên lao thẳng tới mà xuống, ở trong nháy mắt này phảng phất tất cả mọi người đột nhiên rơi vào vô biên huyết hải, càng là tại huyết hải bên trong nhìn thấy vô số sinh linh không cam lòng dãy rủa, thậm chí cũng muốn đem tất cả mọi người kéo vào huyết hải, cùng một chỗ châm luân. Cung Liệt lúc này mới bỗng nhiên trì trệ, sau đó hồi hộp nhìn phía trên một chút. Nếu như chỉ là chống lại Đàm Khang, hắn coi như không địch lại, cũng không có khả năng nói sẽ bị đối phương chạm thế cờ, nhưng Vô Nhai Sơn vị kia, mặc dù so Hải Vương tộc vị lão quái kia vật yếu một bậc, thế nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể đối đầu. Đối phương nói muốn chẳng hắn, nếu như không ai xuất thủ tương trợ, thật đúng là có thể chẳng hắn. Mà lại coi như Vũ tộc hai đại thiên tôn liên thủ, chỉ cần đối phương nguyện ý trả giá đắt, đồng dạng có thể chẳng hắn. Trừ phi Hải Vương tộc vị kia nguyện ý giúp hắn. Nhưng khi huyết sát thiên tôn khí tức nở rộ lúc, Hải Vương tộc vị kia lại tựa hồ như căn bản không có động tĩnh. Cái này cũng đủ để chứng minh Hải Vương tộc vị kia, tựa hồ cũng không nguyện ý vì loại sự tình này cùng Vô Nhai Sơn cùng chết. Vị kia là thiên tôn đệ nhất nhân, một người liền có thể ngạnh kháng Vô Nhai Sơn ba đại thiên tôn, nhưng thật muốn nào lớn. Vị kia cũng không chiếm được chỗ tốt gì. nếu không những năm này Vô Nhai Sơn cùng Hải Vương tộc cũng không phải là phân đỉnh chống lại. Ta cuối cùng nói một lần, tiểu bối ở giữa tranh đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Coi như ngươi không cam tâm, muốn hướng Đỗ Nhi ta đòi hỏi giải dược. Nhưng ngươi đây là cầu người thái độ a? Nếu như ngươi nghiêm túc, khách khí đi cầu Đỗ Nhi ta. Lão phu cũng không để ý, đương nhiên, có cho hay không giải dược, ta nhưng không làm chủ được, cái này muốn nhìn Triệu Hiên chính mình ý tứ. Đàm Khang nhưng cũng mở miệng lần nữa, vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn xem Cung Liệt, trong mắt tất cả đều là lăng lệ xâm hàn chi ý, nói rõ chỉ cần Cung Liệt lại làm loạn, hắn liền thật sẽ động thủ. Mà cùng câu nói này rơi xuống đất, Cung Liệt một gương mặt cũng nháy mắt trở nên một mảnh lệ đỏ, cầu người, muốn hắn ăn nói khép nép đi cầu Triệu Hiên. Cái này, làm sao có thể? Đừng nói hắn tiểu nữ nhi thời điểm chết Triệu Hiên cũng tại hiện trường không xa, hắn muốn liền muốn giết Triệu Hiên, cùng lúc ấy tại hiện trường phụ cận tất cả mọi người thay nữ nhi của hắn chôn cùng, hiện tại chính là cung vô hạ độc, cũng là Triệu Hiên chôn ném, hắn không một bàn tay chụp chết Triệu Hiên đã rất có hàm dưỡng, làm sao có thể đi cầu? Tiểu tử, nếu như không rảnh xảy ra ngoài ý muốn, bản tôn chính là đánh bạc đầu này mạng già, cũng muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này đi cầu Triệu Hiên cho giải dược hắn không thể nào làm được, cho nên hít một hơi thật sâu về sau, Cung Liệt mới lại hung hăng nhìn về phía Triệu Hiên, Trịnh Địa Hưu thanh thả câu nói tiếp theo, mới thân thể lóe lên, lại lui về Thanh Vân Đảo. Cùng vị kia vừa đi, dưới không trung vẩy xuống huyết sát chi khí mới cũng nháy mắt tiêu tán, để dưới đảo tất cả mọi người bỗng nhiên thở dài một hơi, vừa rồi tình thế thật có chút hung hiểm a. Chính là Triệu Hiên cũng thở dài một hơi, hướng về phía Đàm Khang mở miệng nói, tạ tạ ơn sư tôn. Người tiểu tử này. Đàm Khang lại yên lặng cười một tiếng, rất cổ quái nhìn Triệu Hiên một chút về sau, liền cũng tới Thanh Vân Đảo. Hắn cũng đích xác không nghĩ tới, cung vô hạ chỗ chúng kịch độc sẽ đáng sợ như vậy, một ngày trước lần thứ nhất quan sát, chỉ là vội vàng cảm ứng phán đoán một chút, lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy rất khó giải quyết, thế nhưng không nghĩ tới chính là Cung Liệt cùng một vị khác vũ tộc thiên tôn cùng một chỗ thương thảo hơn một ngày, đều chỉ có thể bảo trụ cung vô hạ bất tử, mà không cách nào làm cho nàng khôi phục. Loại kia độc, đích xác quá khó chơi, thời khắc này cung vô hạ một thân tu vi đã triệt để biến không, thể nội căn bản lại không có một điểm tinh thần nguyên lực, tất cả nguyên lực đều đã hóa thành độc thủy, mà lại chính là ngoại giới tiến vào trong cơ thể nàng nguyên lực hoặc là đan dược chi lực đồng dạng sẽ bị nhanh chóng độc thủy ăn mòn, khiến cho đồng hóa vì độc thủy, sau đó lại đại lực thôi phát mấy loại khác độc tố uy năng. Loại độc này, chỉ sợ sẽ là thiên tôn bên trong cũng sẽ phiền phức muốn chết đi. Thiên tôn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào tu vi thâm hậu đi áp chế độc tố bộc phát tốc độ, đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn rất khó tìm đến biện pháp giải quyết ta. Tiểu tử này, thật tại hiện tại cũng đã có uy hiếp thiên tôn năng lực a. Đương nhiên, coi như Triệu Hiên có thể uy hiếp được thiên tôn, cũng không phải nói hắn có thể cùng thiên tôn chống lại, tất cũng không kể là độc chết hay là lực giết, đều muốn công kích đến người mới được, hiện tại mọi người đều biết Triệu Hiên độc chết kinh khủng bậc nào, kia đối mặt hắn lúc, ngớ ngẩn đều biết muốn lần càng cẩn thận, đối với thiên tôn đến nói, coi như không tiếp cận Triệu Hiên, cách xa xa đồng dạng có quá nhiều mặt pháp có thể xóa bỏ hắn. Nhưng coi như thế, lấy địa vị tu vi đã có thể để thiên tôn đều không thể không thận trọng đối đãi, cẩn thận phòng bị năng lực, gia hỏa này thật là yêu nghiệt không biên giới. Mà tại hai đại thiên tôn lần lượt rời đi về sau, trên đỉnh núi từng cái sân khấu bên trong đông đảo võ giả, nhưng như cũng đều là hoàn toàn tĩnh mịch, vẫn như cũ có thái độ người tức sợ hãi lại may mắn nhìn xem Triệu Hiên chỗ phương vị, thật lâu im lặng. Ta nhận thua. Ai, thật đáng buồn, mới thắng liên tiếp hai lần liền gặp được kia cái đồ biến thái, quá không may, đó căn bản không có cách nào đánh. Khủ. Từ khi nào đó một đêm rằng co về sau, Thanh Vân đảo hơn mấy vị đại lao ngược lại là tại không có bước ra hòn đảo, mà mặc kệ mọi người đối với chuyện nào đó bảo trì cái dạng gì tâm tình cùng cái nhìn, thiên nhân bảng tích phân thi đấu vẫn tại kế tiếp theo, dù sao đây không chỉ là một cái cuộc thi xếp hạng sự tình, mà lại quan hệ mọi người cuối cùng có cơ hội hay không đi đến cái nào đó mật địa lĩnh hội tinh lực trận chi lực. Đây mới là mấu chốt nhất, cái chỗ kia đối với tinh lực trận cảm ngộ, đích xác so ngoại giới dễ dàng quá nhiều, không có lực lĩnh ngộ trận ra mao chi lực, tự nhiên đối nó ôm lấy vạn theo giai đoạn nhìn, hy vọng một khi đột phá, từ đó trời rộng đất rộng, coi như đã có mình ra mao chi lực võ giả, đối kia bên trong đồng dạng khát vọng, tại kia bên trong, đối với mình đã lĩnh ngộ lực lượng đồng dạng có thể nhanh chóng làm sâu sắc càng ngộ, đi càng xa, chính là cổ trực bọn người, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể trở thành thiên tôn, kia một bước kia tại ngoại giới lại quá khó. Cho nên theo thời gian sói mòn, tích phân thi đấu tiến triển cũng càng ngày càng xa. Mấy ngày thời gian trôi qua, thi đấu sự tình đã cầm tiếp theo 50 trận, đến lúc này toàn bộ giải thi đấu cũng đi đến một nửa lộ trình, mà cầm tiếp theo đến 50 trận về sau, thiên nhân bảng trên bảng danh sách tích phân biến hóa, đồng dạng rất lớn. 50 giới trở đến, bảo trì 50 tháng liên tiếp chỉ còn lại có 3 người. Triệu Hiên lấy 100 tích phân đứng hàng thứ nhất, tiếp theo ra sao Bảo Nguyên, Cổ Trực đồng dạng lấy 100 tích phân đứng hàng thứ 2 thứ 3. Ba người về sau mới là Đỗ Nhất Sơn, Ngao Khôn, phân biệt lấy 98 tích phân đứng hàng thứ 4, hạng 5. Về phần Quang Minh trận doanh lờ, cạn đi lạ, là bởi vì tại hai trận trước tao ngộ Ngao Khôn, song phương lần nữa hòa, cho nên hiện nay chỉ là lấy 96 phân đứng hàng thứ 6. Mà thi đấu sự tình cầm tiếp theo đến 50 trận. Bởi vì chúng độc rời đi cung vô hạ vẫn như cũ còn tại Thanh Vân đảo chưa từng xuống tới, vị này nguyên bản tại gặp được Triệu Hiên trước bảo trì 42 tháng liên tiếp dị tộc thanh niên lãnh tụ bây giờ lại bởi vì liên tiếp bại 8 trận, trước mắt chỉ còn lại có 10 tích phân, đã sớm bị vung ra trước 36 người hàng ngũ. Không phải sao, vắng mặt cũng là bại. Bất quá theo 50 trận thi đấu sự tình kết thúc, thứ 51 trận đến, khi Triệu Hiên đột nhiên nhìn về phía Ngao Khôn lúc, nguyên bản thi đấu sự tình có chút quá trình thức tiến triển, mới lần nữa hiện nổi sóng. Trận này, chẳng lẽ là Ngao đại tôn đối Triệu Hiên? Đây là vị thứ nhất uy tín lâu năm cự đầu đối Triệu Hiên a. Trước đó cùng Triệu Hiên giao đấu, mặc kệ là hít hay là cung vô hạ, đều chỉ là tiến bộ to lớn, một cái có xung kích trước 10 thực lực, một cái có xung kích trước 5 thực lực, nhưng liền xem như cung vô hạ, cũng không có cùng lần trước 5 cự đầu thật giao đấu qua, có phải là thật hay không có thể cùng cự đầu tương xứng, còn chưa nhất định. Kia trận này, hắc, Ngao Khôn là thủy tộc, Triệu Hiên nhưng cũng nắm giữ thủy chi lực, liền xem như trong biển chém giết, đồng dạng không cần sợ hãi quá nhiều. Tương đương san bằng Hải Vương tộc ưu thế đâu, mà lại hắn còn có thể trong nước thi độc, tăng thêm thủy chi lực, chỉ sợ sẽ chỉ càng khiến người ta khó lòng phòng bị, không biết Ngao Khôn lại thế nào đối mặt. Mặc dù Ngao Khôn là uy tín lâu 5 năm cự đầu một trong, thực lực đã mảy may không cần hoài nghi, sớm đã đạt được vô số lần chứng cứ rõ ràng, nhưng bây giờ một cùng Triệu Hiên cùng Ngao Khôn sắp khai chiến, tả hữu đông đảo võ giả, nhưng cũng thật có không ít đối Ngao đại tôn ném đi đồng tình ánh mắt. Ở trong nước gặp được Hải Vương tộc, tuyệt đối là sẽ để cho nhân tộc võ giả rất buồn bực một sự kiện, cũng chỉ có ở trong nước Hải Vương tộc mới có thể phát huy chiến lược lớn nhất, dị vãng mỗi một lần thi đấu sự tình gặp được thủy tộc võ giả, phần lớn người cũng đều sẽ toàn lực tránh điểm này phát sinh. Nhưng bây giờ, sẽ đau đầu ngược lại chỉ sợ là Ngao đại tôn đi. Ai bảo Ngao đại tôn mặc dù là thủy tộc, nhưng cảm ngộ tinh lực trận lại cũng không phải là thủy chi lực. Mà Triệu Hiên không chỉ cảm ngộ chính là thủy chi lực, loại kia có thể tan trong nước kịch độc, càng là cho tới bây giờ đều đủ để người nhớ tới liền tê cả da đầu, không thấy cung vô hạ đến bây giờ còn không có tin tức. Vậy lần này Ngao Khôn đối Triệu Hiên, chẳng phải là nên vị này đại tôn đau đầu rồi. Sự thật cũng đúng là như thế, tại Triệu Hiên nhìn về phía Ngao Khôn lúc, Hải Vương tộc phương hướng, thân cao ba thước, đầu rồng thân người đồng dạng oai hùng Ngao đại tôn, lúc này cũng thật sự là lông mày cao chặt. Hắn đều cũng muốn mắng chửi người. Đối đầu Triệu Hiên, nếu như ở trong nước chém giết, tuyệt đối là rất không sáng suốt, cũng quá nguy hiểm. Coi như hắn là thủy tộc, cũng không dám hứa chắc loại kia có thể tan trong nước, tại bất chi bất giác thấy độc chết cùng vô hạ kịch độc có thể bị hắn phát hiện, ngăn cản. Nhưng nếu không ở trong nước chiến đấu, thiên phú của hắn thần thông liền sẽ uy lực lớn ngã, không cách nào phát huy toàn bộ chiến lực. Mà lại tại trên bờ, hắn đồng dạng có bị độc chết nguy hiểm, Triệu Hiên thực lực coi như bài trừ rơi độc chết, đồng dạng rất đáng sợ. Cái này, Đường Đường Hải Vương tộc, từ trước đến nay là thủy vực dưới vương giả, lại bị bức bách tựa hồ không lớn dám cùng nhân tộc ở trong nước chém giết, thật quá để cho người ta bực bực. Mùi vị đó, thật có thể để người không phải bình thường nhất cả trứng. Chương 692, đáng sợ nhất đại tôn. Nhất cả trứng cách sơn cốc nhìn về phía Triệu Hiên, nhìn thấy bên kia chiến ý dâng cao, Ngao Khôn trong mắt mặc dù hiện lên một chút do dự, bất quá tại một phen nghiêm túc suy tư sau hay là bỗng dưng mở miệng nói, ta nhận thua. Hoa. Theo Ngao Khôn một câu, nguyên bản tất cả đều là tràn ngập chờ mong nhìn về phía hai người đông đảo võ giả, đều nháy mắt sững sờ, đi theo triệt để sôi trào lên. Không thể nào, bọn hắn không nghe lầm chứ? Ngao Khôn Ngao đại tôn, vậy mà nhận thua rồi. Đánh cũng không xuống đi đánh, vậy mà trực tiếp nhận thua. Mặc dù tranh tài tiến hành đến hiện tại, hướng Triệu Hiên nhận thua chừng hơn 40 người, nhưng Ngao Khôn cũng không phải bình thường võ giả a, đây chính là lần trước năm cự đầu một trong, chính là tốt nhất giới đồng dạng là năm cự đầu một trong. Chân chính năm cự đầu, thiên tôn phía dưới người mạnh nhất. Triệu Hiên bạo lộ ra thực lực mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi để Ngao Khôn đều trực tiếp nhận thua, chiến cũng không dám chiến a. Chính là Triệu Hiên lúc này đối với Ngao Khôn nhận thua cũng rõ ràng rất kinh ngạc, dạng này năm cự đầu trực tiếp nhận thua, hắn thật đúng là không ngờ tới. Bất quá mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, đứng tại Hải Vương tộc trận doanh bên trong Ngao Khôn lại tại một câu về sau, rất thoải mái xuất ra ngọc bài nhận thua. Mà theo phía trước bảng điểm số nháy mắt phát sinh biến hóa, Triệu Hiên trực tiếp từ 100 phân nhảy lên 102. Ngao Khôn mình thì là 98 rơi xuống 94, từ nguyên bản tổng bảng thứ 4 trực tiếp rơi xuống đến thứ 6, đều té ngam lở. Cạn đi lạ về sau. Dạng này xếp hạng biến hóa, mặc dù để Ngao Khôn trong mắt lóe lên một tia phiền muộn cùng thất lạc, nhưng tâm hắn dưới kỳ thật càng nhiều hay là bất đắc dĩ, đối Triệu Hiên lúc lựa chọn nhận thua, thật là hắn cân nhắc rất nhiều lần về sau, cẩn thận cân nhắc ra kết quả. Ai bảo, hắn cũng là cận chiến hình võ giả. Hay là thuộc về từ chính diện cùng đối thủ cùng chết, lấy thương đổi thương loại hình. Nay chủng loại hình võ giả. Dĩ vãng bởi vì Hải Vương tộc Thiên Phú thần thông, đích xác để Ngao Khôn cơ hồ không có gì bất lợi, nhưng đụng phải Triệu Hiên, vậy đơn giản liền là đụng phải khắc tinh a. Hải Vương tộc Thiên Phú thần thông, là nó một cái tộc đàn hùng bá hải cương cơ sở, mà lại loại thiên phú này, cùng cá nhân tộc Thiên Phú có chút có đôi có cặp ý tứ. Ngư nhân tộc là có được lực lượng thủy triều thần thông, có thể để cho ngư nhân trở thành hải vực sinh vật bên trong đáng sợ nhất đại lực sĩ, mà Hải Vương tộc lại là có được phòng ngự mạnh nhất, cùng biến thái sức hồi phục. Loại thần thông này được xưng bất tử vương hồn. Nghe nói bất tử vương hồn tu luyện tới cực hạn, đích xác có được để người nhìn mà than thở năng lực, chính là ngươi đem một cái hải vương tộc đánh thành bọt thịt, nhưng chỉ cần linh hồn còn tại, đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Là nhanh chóng phục hồi như cũ, mà không chỉ là không chết được. Đương nhiên, bất tử vương hồn tổng cộng có cửu trọng, chân chính có thể tu luyện tới cửu trọng, chính là hải vương tộc trong lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quá xa không đi nói, liền nói hiện tại hải vương tộc thực lực mạnh nhất cái kia chấn tộc lão tổ, bất tử vương hồn thần thông cũng bất quá là tu luyện tới đệ tứ trọng mà thôi. Nhưng đệ tứ trọng bất tử vương hồn đã đủ để cho Hải Vương tộc có được gãy chi nặng sinh chi lực. Gãy chi đều có thể trùng sinh, đơn giản một chút thương thế càng là không cần phải nhắc tới, đây vẫn chỉ là chỉ bất tử vương hồn tại khôi phục lực phương diện biểu hiện, mà lực phòng ngự của nó lượng thì cơ hồ cùng cá nhân tộc lực lượng thủy triều đồng dạng, mỗi tiến vào nhất trọng nó lực phòng ngự liền sẽ thu hoạch được kinh khủng mấy lần tăng lên. Nếu như nói ngư nhân tộc là hải tộc bên trong đại lực sĩ, bạo lực máy móc, có được siêu phàm lực công kích, như vậy Hải Vương tộc chính là hải tộc bên trong chiến tranh thành lũy, một thân biến thái phòng ngự cùng kinh khủng hồi phục lực, mặc kệ là một chọi một, còn là một đôi nhiều, đều có thể tài giỏi có hơn. Chính là bởi vì bất tử vương hồn tồn tại, Hải Vương tộc vị kia thiên tôn mới có thể trở thành bí cảnh đệ nhất nhân, lực lượng một người liền có thể ngạnh kháng toàn bộ Vô Nhai Sơn ba đại thiên tôn, chủ yếu chính là bất tử vương hồn thật đáng sợ. Chính là Ngao Khôn đều từng có một hạng để người thổ huyết ghi chép, đó chính là nào đó một giới thiên nhân bảng thi đấu sự tình, đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, từ đầu tới đuôi không có xuất thủ, mặc cho đối thủ đối với hắn tùy tiện công sát, kết quả sống sờ sờ kém chút đem cái kia đồng dạng có thể nhập vây tích phân thi đấu cường giả mệt thổ huyết, mà hắn lại cơ hồ lông tóc không thương. Đây không phải là không bị một điểm tổn thương, mà là đầu tiên kia công kích của đối thủ lực, căn bản phá không được Ngao Khôn nhục thân phòng ngự, coi như chỉ một chút chấn thương loại hình, thương thế kia cũng càng sẽ không bị chết vương hồn sức khôi phục nhanh chóng thôi hóa phục hồi như cũ. Cho nên Ngao Khôn biến thái, đích xác để người chố mắt. Có dạng này biến thái thần thông, Hải Vương tộc nếu như không hảo hảo đi lợi dụng, kia chỉ sợ cũng thật là quá không có đầu óc, cho nên Hải Vương tộc bên trong, không sai biệt lắm 10 cái tộc nhân bên trong liền có 9 cái đều là đi bạo lực cận chiến lộ tuyến, chính là trong chiến đấu không để ý tổn thương, không sợ bị thương, phần lớn đều là tu luyện có muốn cùng đối phương đồng quy vu tận khí thế võ kỹ, liều mạng lấy thương đổi thương, hao tổn từ đối thủ. Dạng này Hải Vương tộc, tộc đàn bên trong cũng thật sự là không thiếu tên điên, một chiến đấu khí thế đáng sợ, đều đủ để người gân hẳn. Nhưng không thể không nói Ngao Khôn mặc dù đáng sợ, nhưng bây giờ hắn đối bất tử vương hồn cảm ngộ cũng chỉ là đệ tam trọng cảnh giới, phương diện này ngược lại là cùng hịt đối lực lượng thủy triều cảm ngộ không sai biệt lắm. Bởi vì bất tử vương hồn đệ tam trọng cùng đệ tứ trọng có cực kỳ khoa trương chênh lệch, tựa như là lực lượng thủy triều đệ tam trọng chỉ có thể tăng phúc 8 lần cự lực, tứ trọng lại có thể tăng phúc 16 lần cự lực đồng dạng, chênh lệch quá to lớn, cho nên chỉ là đệ tam trọng Ngao Khôn còn chỉ có thể cùng nhân tộc cường giả bên trong cổ trực, Đỗ Nhất Sơn bọn người phân đỉnh chống lại, không cách nào làm đến như cái nào đó lao yêu đồng dạng huy hoàng, một người liền có thể lực gáp vô nhai sơn. Cho nên vấn đề liền đến rồi. Đối ở hiện tại Ngao Khôn đến nói, lấy tam trọng bất tử vương hồn ứng chiến cổ trực, Đỗ Nhất Sơn, ngờ. Càng đi lại bất kỳ người nào, hắn đều không chút nào sợ, dám đi điên cuồng chém giết. Nhưng có thể đối bên trên Triệu Hiên, hắn liền thật không có nắm chắc. Dù sao Triệu Hiên nắm giữ kịch độc, có thể để cho vũ tộc thiên tôn đều thúc thủ vô sách, để cung vô hạ trong thời gian thật ngắn mất đi tất cả sức chiến đấu, coi như có được tam trọng bất tử vương hồn Ngao Khôn tại lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục bên trên viễn siêu cung vô hạ quá nhiều lần, nhưng hắn đồng dạng không có lòng tin có thể dựa vào thiên phú thần thông chống đỡ được những thứ kịch độc kia. Tam trọng bất tử vương hồn a, coi như đáng sợ. Nhưng nếu như đối mặt thiên tôn công sát, đủ để cho hắn không kịp khôi phục liền nhẹ nhõm bị xóa bỏ. Đôi kia bên trên để thiên tôn đều thúc thủ vô sách, kém chút bạo tẩu kịch độc, có thể lỡ nổi. Mà lại bất tử vương hồn loại thần thông này, đồng dạng bởi vì là thủy hệ thần thông, chỉ có tại thủy vực mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, nếu là trên đất bằng, uy lực của nó liền sẽ giảm lớn. Triệu Hiên cái này cái đồ biến thái nhưng lại nắm giữ là thủy chi lực. Ở trong nước chiến đấu, hắn thật không có nắm chắc. Dù sao kia là cận chiến a, hắn chỉ am hiểu gần chiến mà thôi, thật xuống dưới cùng Triệu Hiên chém giết. Hai người khẳng định là nhất nguyên thủy lực lượng cùng võ kỹ ở giữa va chạm. Dĩ vãng dựa vào phòng ngự cùng sức khôi phục, cùng đồng dạng không kém lực lượng, Ngao Khôn cơ hồ có thể đại sát tứ phương. Nhưng đối đầu với Triệu Hiên, coi như không đề cập tới loại kia đáng sợ kịch độc, hắn đều không có nhiều nắm chắc. Dù sao Triệu Hiên cùng hít một trận chiến hắn cũng là nhìn rõ ràng. Ngao Khôn nhục thân của mình lực lượng, cũng chính là so không có lĩnh ngộ lực lượng lực trường hít mạnh chút, nhưng tuyệt đối mạnh có hạn, kia lại thêm hắn lĩnh ngộ kim chi lực ra mao, thì có thể để hắn lực lượng càng tập trung, lực phá hoại tính bùng nổ 10 phần. Đối trước kia, đơn độc lực lượng va chạm, hắn đều có thể sẽ hít. Nhưng bây giờ đối đầu Triệu Hiên, hắn thật không có nắm chắc. Đối phương có thể về mặt sức mạnh áp chế hắn, lại có loại kia kinh khủng độc tố để hắn hồi hộp, loại kia độc hay là cận chiến bên trong thi triển. Cái này bất kể thế nào cân nhắc, hắn đều thật không cảm thấy mình có cái gì phần thắng. Không chỉ là không có phần thắng, vạn nhất thật trúng độc, hậu quả thì càng là thiết tưởng không chịu nổi, chẳng lẽ cũng giống cung vô hạ đồng dạng, tương đương với trực tiếp rời khỏi tranh tài. Cho nên, Ngao Khôn cuối cùng lựa chọn nhận thua, coi như lại bất đắc dĩ, nhưng đụng tới Triệu Hiên dạng này cơ hồ toàn phương diện khắc chế đối thủ của hắn, nhận thua cũng không có cách nào. Triệu sư đệ, hiện tại chúng ta thế nhưng là thật không biết nên nói như thế nào ngươi, ngay cả Ngao Khôn đều nhận thua. À, tại tất cả địa vị cường giả bên trong, nếu như nói cổ sư huynh là khó chơi nhất đại tôn, như vậy Ngao Khôn liền tuyệt đối là điên cuồng nhất đại tôn, cùng hắn chiến đấu người, thường thường ngay từ đầu liền bị loại kia thẳng tiến không lùi, phảng phất muốn cùng ngươi đồng quy vu tận khí thế cho chấn nhiếp, cuối cùng tức thì bị điên cuồng tra đạp, hiện tại tốt, ngay cả Ngao Khôn đều nhận thua. Ta nhìn, ngươi cái tên này trải qua trận này, tuyệt đối đã thành tất cả địa vị võ giả bên trong, đáng sợ nhất đại tôn. Đúng vậy à, đáng sợ nhất đại tôn, ha ha. Cái này xưng hào cũng là chuẩn xác, nếu như không đáng sợ, làm sao lại để Ngao Khôn cũng không dám ứng chiến. Ngao Khôn điên cuồng, đó là bởi vì Hải Vương tộc Thiên Phú làm cơ sở, hiện tại này Thiên Phú, chỉ sợ cũng căn bản bất lực đối mặt Triệu sư đệ độc chết, kia nếu là hắn bị điên bắt đầu mới là lạ. Nhìn xem cung vô hạ đi. Cho nên ta nói, Triệu sư đệ đích xác đủ đáng sợ, ngay cả Ngao Khôn đều chấn được. Cũng là theo bảng điểm số biến hóa, Triệu Hiên vẫn như cũng là thứ nhất dẫn trước, Vô Nhai Sơn bên này, Giang Trấn Hải, Lư Chính, Ngựa Ngàn bên trong bọn người nhưng cũng nhao nhao im lặng nhìn về phía Triệu Hiên, mỗi cái đều là một mặt cổ quái cảm xúc. Không phải sao, Ngao đại tôn điên tên bên ngoài, dị vãng liền xem như cổ trực bọn người gặp được vị kia, cũng tuyệt đối rất đau đầu, nhưng bây giờ như thế lấy chiến đấu tựa như là người điên ra hỏa, vậy mà đều không có hạ chẳng liền đối Triệu Hiên nhận thua. Có thể chấn được loại tồn tại này, chính là xưng hô Triệu Hiên đáng sợ nhất đại tôn, cũng tuyệt đối không tính quá phân. Ngao Khôn đều nhận thua, kia chờ ta gặp được ngươi thời điểm, có phải là cũng nên nhận thua mới tốt. Theo Giang Trấn Hải mấy người lời nói, chính là cổ trực cũng yên lặng cười một tiếng, rất cổ quái nhìn về phía Triệu Hiên, người tiểu sư đệ này, theo tiếp xúc thời gian càng dài, nhìn thấy càng nhiều, thực lực của đối phương cũng thật sự là cho chúng người rất rất nhiều kinh hỉ cùng kinh hãi. Lần này trước đó, cổ trực thế nhưng thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới, ngay tại lần này thiên nhân bảng thi đấu sự tình bên trong, Triệu Hiên sẽ trở thành hắn khó giải quyết nhất đại địch. Nhưng bây giờ kia cũng đã là sự thật, Ngao Khôn nhận thua, hắn ngược lại cũng ít nhiều lý giải một chút, đó là bởi vì đối phương am hiểu nhất, cơ hội bị Triệu Hiên toàn phương diện áp chế, rất bất đắc dĩ, nghĩ không nhận thua cũng khó khăn. Nhưng coi như không nói Ngao Khôn bên kia, để Cổ Trực mình đi suy tư, nếu như hắn gặp được Triệu Hiên, hai người cũng đều là toàn lực một trận chiến, vậy hắn đối mình liệu có thể thắng được, cũng thật sự là không có một chút chắc chắn, chính là thế hòa, nắm chắc cũng không lớn a. Tốt ta, cùng Cổ Trực cũng bắt đầu trêu chọc, Triệu Hiên mới cũng dở khóc dở cười bắt đầu, rất bất đắc dĩ hướng mấy vị sư huynh trợn mắt, đáng sợ nhất đại tôn. Mấy tên này, là khen hắn hay là đùa giỡn hắn? Chương 693, bất bại kim thân. Đáng sợ nhất đại tôn. Cái danh xưng này có lẽ đích xác không chỉ là một câu đùa giỡn người lời nói, từ khi Ngao Khôn đối mặt Triệu Hiên đều chủ động nhận thua về sau, phía sau thi đấu sự tình, đối với Triệu Hiên đến nói thật sự là tiến triển nhanh chóng. Thứ 51 trận đến 61 trận, căn bản không có mảy may dừng lại, Triệu Hiên gặp phải tất cả đối thủ đều là trực tiếp từ bỏ, có là từ bỏ quả quyết dứt khoát, có từ bỏ phiền muộn, có thì cũng tại từ bỏ bên trong cười ha hả trêu ghẹo Triệu Hiên, gặp gỡ tiểu tử này, thật sự là xui xẻo, lại phí công hai trận cái gì. Đương nhiên, trực tiếp nhận thua thời điểm còn có thể trêu ghẹo Triệu Hiên, cũng chính là bên cạnh hắn tương đối thân cận mấy cái sư huynh. 61 trận qua đi, Triệu Hiên vẫn như cũng là lấy toàn thắng tư thái dẫn trước, tích phân. Bất quá đến lúc này, trừ Triệu Hiên liền thật lại không ai có thể một mực bảo trì thắng liên tiếp. Cổ Trực tại 3-4 trận trước đó đối đầu Đỗ Nhất Sơn, Thế Hòa, lấy 120 tích phân đứng hàng thứ 2, đa bảo cửa gì bảo nguyên đồng dạng tại mấy trận trước tao ngộ Ngao Khôn, giống nhau là Thế Hòa, 120 phân đứng hàng thứ 3. Đỗ Nhất Sơn, 118 phân đứng hàng thứ 4. Quang Minh trận doanh lờ. Cạn đi lạ, 116 phân đứng hàng thứ 5. Ngao Khôn, 114 phân đứng hàng thứ 6. Đa bảo cửa y mùi thơm, lấy thua 2 trận, 2 lần hòa chiến tích, 110 tích phân đứng hàng thứ 7. Giang Trấn Hải thì là lấy thua 2 trận, 3 lần hòa chiến tích, 108 tích phân đứng hàng thứ 8. Lại sau đó Ngư Nhân tộc Hít, lấy thua 3 trận, 2 lần hòa chiến tích đứng hàng thứ 9, 106 tích phân đứng hàng thứ 9. Mà đa bảo cửa Lý Nguyên thì là lấy thua 3 trận, 3 lần hòa chiến tích đứng hàng thứ 10 người. Tích phân. Lý Nguyên về sau, mới là lần trước thiên nhân bảng đứng hàng thứ 6 áo kéo tư. Khải Kỳ, nhưng bây giờ vị này lại bởi vì thua 3 trận, 4 lần cùng người thế hòa, chỉ là lấy 102 tích phân đứng hàng thứ 11. Lần này thiên nhân bảng thi đấu sự tình, tiến hành cho đến bây giờ đích sắc cùng dĩ vãng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng đích thật là nhìn vô số người nghẹn họng nhìn chân trối, chủ yếu là lần trước uy tín lâu năm cường giả, trước 10 bên trong lại có 3 cái đều bị người mới chiếm cứ. Không phải sao, trừ Triệu Hiên cái này từ đầu đến đuôi mới người bên ngoài, chính là Hít. Lý Nguyên cũng là người mới à, bọn hắn tham gia thi đấu sự tình thế nhưng không có mấy lần, mà lại trước kia cũng đều là 10 tên về sau, Hít lần trước càng là 29 vị. Trước 10 đối bọn hắn vẫn như cũng là mới vinh quang hành trình. 10 cường giả đứng đầu, cơ bản đều đại biểu cho thiên tôn trở xuống người mạnh nhất. Một lần tính lại có 3 cái người mới nhập vây. Coi như dưới mắt khoảng cách thi đấu sự tình kết thúc còn rất xa, mỗi người vận khí cũng không giống, nhưng bất kể nói thế nào, trước 10 bên trong có 3 thành đều đổi khuôn mặt mới, hay là rước lấy to lớn sợ hãi thán phục. Đương nhiên, càng khiến người ta sợ hãi than thì là Triệu Hiên. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thằng này từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, vậy mà là toàn thắng. 61 thắng liên tiếp. Cái này đích xác là đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối một sự kiện, bởi vì từ khi thiên nhân bảng bắt đầu thi đấu đến nay, thật đúng là chưa có người nghe nói qua có ai có thể thắng liên tiếp 99 trận, không phải sao? 99 trận bất bại, cùng 99 thắng, cũng căn bản không phải một cái khái niệm a, liền xem như mạnh như Cổ Trực, Đỗ Nhất Sơn cùng Đỉnh Tiêm Đại Tôn, lẫn nhau gặp nhau về sau, phần lớn cũng đều là lấy thế hòa kết thúc duy trì bất bại mà thôi. Nhưng Triệu Hiên một đường đi đến bây giờ, lại là toàn thắng. Dù là tao ngộ qua cung vô hạ, cũng là thắng, tao ngộ Ngao Khôn, giống nhau là thắng, mà không phải thế hòa. Gia hòa này, sẽ không cứ như vậy một mực thắng liên tiếp đi xuống đi. T, nếu thật là 99 thắng, cái này nhưng so 99 trận bất bại ý nghĩa lớn a. Đúng vậy à, bất bại cũng không ít là thế hòa. Vậy ít nhất cũng có người có thể cùng ngươi chống lại, thắng liên tiếp, nếu như hay là 99 thắng, vậy liền thật quá biến thái. Kia là chiến vô bất thắng. Có cái này tình thế a, cung vô hạ cùng Ngao Khôn đều bại, lần tiếp theo là ai? A, tựa như làm lờ. Cạn đi lạ. A, có trò hay nhìn. Đến cùng là Triệu Hiên có thể phám lờ đại tôn bất bại kim thần, hay làm lờ đại tôn có thể kết thúc Triệu Hiên thắng liên tiếp. Cái này khó mà nói, mặc dù lờ đại tôn cùng Ngao đại tôn giao thủ qua, hay là thế hòa kết thúc, mà Ngao đại tôn lại thua với Triệu Hiên. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu lỡ đại tôn cũng không thể lực cùng Triệu Hiên chống lại, Ngao đại tôn kia bại một lần, kỳ thật bao nhiêu cũng có một chút bị Triệu Hiên khắc chế ý tứ, nhưng lỡ đại tôn ứng sẽ không phải bị khắc chế a. Kia liền đáng để mong chờ. 61 trận chiến đấu về sau, Triệu Hiên còn có thể bảo trì thắng liên tiếp, đừng nói chưa từng bại một lần, chính là thế hòa đều không có, cái này xác thực cũng gây nên không ít người rung động, vẫn là câu nói kia, bất bại cùng toàn thắng, khác biệt thật rất lớn. Cho nên cũng thực sự có người đột nhiên kinh hãi muốn tuyệt nghĩ đến, Triệu Hiên sẽ không phải thật một mực như thế thắng liên tiếp xuống dưới, lại sáng tạo mới ghi chép a. Bất quá cùng lại có người phát hiện theo 62 trận tiền đến, Triệu Hiên cùng Quang Minh trận doanh lờ. Càng đi là có đối mặt chi ý lúc, mới lập tức lại hưng phấn lên. Đây là Triệu Hiên gặp phải cái thứ hai uy tín lâu năm cự đầu. Cái thứ nhất Ngao Khôn, đã bại, cái này một cái đâu. Đến cùng là Triệu Hiên có thể đánh phá đối phương bất bại kim thần, hay làm lờ có thể kết thúc Triệu Hiên chiến vô bất thắng thần thoại. Triệu sư đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối mặt ngươi, mặc dù ta không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá vẫn là sẽ hết sức một trận chiến, hy vọng cùng đi vào về sau, Triệu sư đệ có thể hạ thủ lưu tình, ha ha. Không ít người đứng xem hưng phấn không thôi thấp giọng hô, mà Quang Minh trận doanh phương hướng, ngờ. Cạn đi lạ cũng cười lớn một tiếng, hướng Triệu Hiên chắp tay, đích xác, mặc dù hắn cùng Ngao Khôn hòa, mà Ngao Khôn đối đầu Triệu Hiên lúc lại trực tiếp nhận thua, nhưng cái này thật không biểu hiện lờ. Càn đi là tại Triệu Hiên trước mặt không có lực đánh một trận. Ngao không thua, cũng thật có không tiểu nguyên nhân là bởi vì vừa vặn bị Triệu Hiên khắc chế, vị kia quá dị vãng quá ỷ lại chủng tộc thần thông, quá chấp mê tại cận chiến, đụng một cái đến Triệu Hiên loại này đồng dạng là cận chiến bên trong siêu cấp biến thái, thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Bất quá lơ, Càn đi là liền không có phương diện này lo lắng. Theo một tiếng cười, Triệu Hiên cũng đối bên kia gật đầu ra hiệu, đi theo hai người mới chợt lách người, cùng nhau không nhập xuống phương đại trận. Bất bại kim thân đối đầu chiến vô bất thắng. Cuộc chiến đấu này chỉ có điểm này, cũng đủ để cho gây nên vô số người hứng thú, cho nên hai người vừa vào sân, cũng thẳng đưa tới đại lượng chú ý. Ngờ, Càn đi lạ, cảm nộ kính tượng chi lực. Đây là một loại rất lực lượng kỳ lạ, hẳn là thuộc về quang chi lực một cái biến chủng, tăng thêm đặc hữu võ kỹ, cái này mờ đại tôn, thế nhưng là tất cả địa vị cường giả bên trong, nhất làm cho người nhức đầu đại tôn. Ngoại giới chú ý cũng không có để Triệu Hiên phân tâm, tiến vào đại trận về sau hơi cảm ứng một chút lờ. Càn đi lạ vị trí, cách hắn dưới mắt vị trí chỗ ở cũng không phải là rất xa, Triệu Hiên trực tiếp cảm thấy run lên, làm tốt chuẩn bị nên chiến đồng thời cảm thấy càng là nhanh chóng suy tư. Ngờ, Càn đi lạ, đích thật là tất cả đại tôn bên trong nhất làm cho người nhức đầu một tên, bởi vì vị này am hiểu kính tượng chi lực, có thể trong chiến đấu huyễn hóa ra nhiều cái kính tượng phân thân, lực trường chi lực tác dụng dưới, người rất khó phân rõ ràng cái nào là hắn chân thân, cái nào chỉ là kính tượng. Mà lại loại kia kính tượng không chỉ là một cái huyễn tượng đơn giản như vậy, cũng thật có được sức chiến đấu. Ngờ, Càn đi lạ kính tượng phân thân, mạnh nhất có thể đạt đến bản thân một nửa chiến lực, yếu nhất, đương nhiên tương đương linh, chỉ là một cái sắc không. Chỗ để làm địch nhân của hắn, nhức đầu nhất chính là khi một đồng lớn lở. Càn đi lạ đối ngươi lao thẳng tới mà xuống, ngươi căn bản không biết những công kích này bên trong cái nào là thật cái nào là giả, lại nên đi đón đỡ đánh giết cái kia. Cũng hoặc là, tất cả đều là giả. Về phần dựa vào ngọc bài khí tức cảm ứng cảnh tượng thật giả. Khó, bởi vì đang nhanh chóng trong giao chiến, ngờ. Càn đi lạ chân thân có thể mượn nhờ kính tượng xuyên tới xuyên lui thay thế. Hắn chân thân giấu ở kính tượng bên trong, xuyên tới xuyên lui sẽ chỉ làm người hoa mắt, cảm ứng đều cảm ứng không kịp, cổ trực bọn người cho hắn đánh giá chính là kia tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để chân thân từ cảnh tượng này đến một cái khác cảnh tượng thể nội, tại trong giao chiến công sát giáng lâm lúc, ngươi cảm ứng được ngọc bài tại trước người ngươi kính tượng bên trong, thật đi phản kích lúc, nói không chừng hắn chân thần đã đến phía sau ngươi kính tượng bên trong. Đây không phải ngọc bài cảm ứng ra sai, mà là dựa vào ngọc bài cảm ứng cũng có một cái thời gian kém. Tựa như là bình thường thế tục cấp B cao thủ liền có thể tránh đạn, cũng không phải là nói tốc độ của bọn hắn thật nhanh hơn được đạn ra khỏi nòng, mà là nhanh hơn được đối thủ bóp cò tốc độ. Ngờ, Càn đi lạ kính tượng chuyển di, đồng dạng nhanh hơn được ngươi dựa vào ngọc bài cảm ứng tốc độ. Ai thật muốn dựa vào lấy những cái kia phân biệt thật giả, chỉ sẽ chết rất khó nhìn. Ha ha, Triệu sư đệ, kỳ thật ta cũng thật tò mò, lần này đến cùng là ta bất bại kim thân bị ngươi đánh vỡ, hay là ngươi chiến vô bất thắng thần thoại như vậy kết thúc. Bất quá mặc kệ là loại nào tình huống, có thể nhận biết Triệu sư đệ như thế thanh niên tài tuấn, ngờ đủ để đời này không tiếc. Ngay tại Triệu Hiên trong suy tư, nơi xa không trùng cũng bỗng dưng độn đến một đạo quang ảnh, chính là Dương Quang xuất khiếm lở. Càn đi lạ đứng ở đám mây, cười lớn nhìn về phía Triệu Hiên. Trong tiếng cười, ngờ. Càn đi lạ thân thể nhoáng một cái, đám mây bốn phía cũng trực tiếp dần hiện ra trọn vẹn tám đạo thân ảnh, tất cả đều là giống nhau như lúc lở đứng ở đám mây, đối Triệu Hiên cười to. Tăng thêm ban đầu đến thân ảnh kia, giờ phút này trên đám mây càng là chừng 9 cái mục tiêu, 9 cái lở. Càn đi lạ phân tán rất mở, không sai biệt lắm là từ bốn phương tám hướng đem Triệu Hiên vây lại. Đương nhiên, 9 cái lở khoảng cách Triệu Hiên cũng đều không gần, mà lại đều có thể duy trì khá xa khoảng cách. Triệu Hiên nhưng cũng một trận cười khổ. Một lần đối mặt 9 cái đối thủ, mặc dù hắn biết 9 người này bên trong chỉ có một cái là thật, bất quá đến tột cùng cái nào là thật cái nào là giả, thật không dễ dàng phân biệt. Trừ phi hắn có thể đem 9 cái mục tiêu một mẹ hút gọn, nếu không coi như hắn có thể cảm ứng ra ngọc bài tại hắn ngay phía trước lở trên thân, một khi bộc phát thật chém giết, cái này cảm ứng lại chỉ làm cho hắn mang đến lừa dối. Triệu sư đệ, mời. Triệu Hiên cười khổ, lơ. Càn đi lạ lại cười lớn một tiếng, sau đó 9 cái phương hướng thân ảnh liền oanh một tiếng cùng nhau đối Triệu Hiên lao thẳng tới mà hạ. 9 thân ảnh tốc độ đều cực kỳ kinh người, lấy gần như quỷ ảnh lấp lóe tư thái đến Triệu Hiên bên cạnh thân, hoặc xuất trưởng hoặc ra quyền, bí mật mang theo xé rách hư không rung động âm thanh, một nháy mắt công sát, liền bao quát Triệu Hiên trước người sau người tất cả yếu hại. Mà lại quỷ dị chính là mỗi một thân ảnh công sát đều có thể mang cho Triệu Hiên một loại cảm giác nguy cơ, tựa hồ cái này liền đến thân ảnh đều là đủ để uy hiếp được hắn an toàn cao thủ tại một kích toàn lực đồng dạng. Chương 694, tốt tên giảo hoạt. Oen, 9 cái lở. Càn đi lạ từ trung quanh, trên dưới tứ phương lấy khí tức bén nhọn đánh giết mà tới, Triệu Hiên căn bản không phân rõ cái nào là thật là giả, lại cũng chỉ có thể nháy mắt phát ra một cỗ mãnh liệt băng hàn chi khí, hai tay càng giống là mưa như chút nước mưa to đồng dạng từ tự thân trung tâm huy sái hướng về phía tây bắc phương, ý đồ chặn đường tất cả công sát. Phốc phốc phốc. Một lần xuất kích, tại Triệu Hiên hai tay lấy quyền hoặc trưởng tại hàn lưu phun trào bên trong nhau nhau đối đầu ngay phía trước, phía bên phải phương, chéo phía bên trái cùng ngay phía trên lở. Càn đi lạ lúc, cái này mấy thân ảnh lại nhẹ nhõm theo Triệu Hiên quyền cước tương ra mà tiêu tan. Đi theo ngay tại Triệu Hiên nhanh chóng quay người, lại vung vại hướng một mảnh khác lở lúc lại bởi vì tốc độ quá chậm, rốt cục tại chỉ là đánh tan hai đạo huyễn tượng lúc, liền bị thừa hơn ba đạo thân ảnh phốc phốc đánh trúng thân thể. Triệu Hiên tốc độ đích xác rất nhanh, tăng thêm băng hàn chi lực trải phát, cũng có thể ngăn chặn tốc độ của đối thủ, nhưng lở. Càn đi lạ dù sao không phải võ giả bình thường, dù là Triệu Hiên đã tận toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất đi đả kích tất cả đối thủ, vẫn chỉ là nhiều nhất chặn đường 2/3 công sát. Trong một chớp mắt, Triệu Hiên đầu vai, hậu tâm cùng bên cạnh eo liền trúng liền ba quyền. Chỉ bất quá, đầu vai cùng hậu tâm hai thân ảnh tại đánh trúng Triệu Hiên lúc nhưng lại nương theo lấy hai đạo nhẹ vang lên tự chủ tiêu tan, chỉ có công kích tại Triệu Hiên tiền vệ trụ đạo thân ảnh kia trong cánh tay bỗng dưng bộc phát một cỗ tràn ngập xé rách tính kinh khí, trình hình dạng xoắn ốc giống như là mũi khoan đồng dạng tại điên cuồng xé rách Triệu Hiên ra thịt. Triệu Hiên lập tức nhướng mày, nhưng huy trưởng kích đi ra thời điểm thân ảnh kia lại nhanh chóng trốn xa đến ngoài trăm thước, phụ cận mới bỗng dưng bộc phát một trận cười to. Chỉ bất quá cái này cười to cũng không phải là từ công kích đến Triệu Hiên thân ảnh kia trong miệng phát ra, mà là từ ước chừng hơn 300m bên ngoài trong hư không phát ra. Kia bên trong, vốn chỉ là một mảnh trống trải sạch sẽ hư không, lại theo một chút kia chớp lại hiện ra một thân ảnh, chính là Lơ. Cản Đi Lạ. Mà Triệu Hiên cũng lập tức cảm ứng được, cái kia mới thật sự làm lờ, chính là vừa rồi tại hắn tiền vệ trụ đánh giết một lần cái kia, đều cũng chỉ là kính tượng. Gia hỏa này, thật giả hỏa ta, một lần công kích chín đạo phân thân, tất cả đều là giả, mà hắn chân thân vậy mà có thể ẩn tàng trong hư không. Mượn nhờ tia sáng ẩn thân. Điểm này, Triệu Hiên trước kia còn thật không biết. Ngờ trước đó trong chém giết, cho dù là gặp được Ngao Khôn, đều cũng không có bạo lộ qua chiêu này. Triệu sư đệ, ngươi độc chết thực tế quá khủng bố. Ta nhưng không dám tùy tiện tới gần. Triệu Hiên nhíu mày bên trong. Bên kiếm lờ. Càn Đi Lạ lần nữa cười lớn một tiếng. Thân thể bãi xuống liền huyễn hóa ra bảy đạo thân ảnh, đi theo chỗ có thân ảnh lại đem Triệu Hiên vây lại. Nhưng những này thân ảnh bên trong cái nào là thật cái nào là giả, hoặc là toàn bộ là giả. Nếu như hắn không có cách nào khu phân, kia việc vui chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vừa rồi một cái kia kính tượng phân thân công kích cũng không tính rất mạnh, Triệu Hiên cũng là gượng chống xuống dưới, không bị tổn thương gì. Bất quá hắn cũng nhìn ra được một kích kia hẳn là chỉ làm lờ thăm dò tính công kích. Phân thân của hắn mạnh nhất cũng có thể có được bản tôn một nửa chiến lực. Mặc dù nghĩ chế tạo ra như thế phân thân đối lờ, Càn Đi Lạ cũng sẽ có không tiểu hao tổn, một khi bị phá hủy lời nói, nó bản tôn cũng sẽ thụ sáng tạo. Khả cư Triệu Hiên biết, trạng thái đỉnh phong lờ hẳn là có thể đồng thời chế tạo ra 4 cái có được chính mình một nửa chiến lực đỉnh phong phân thân. Lờ, Càn Đi Lạ một nửa chiến lực, không sai biệt lắm cũng có thiên nhân bảng người thứ 11 tả hữu thực lực, nếu như hắn đồng thời chế tạo 4 cái dạng này phân thân, bản tôn tu vi liền sẽ khô kiệt, cứ như vậy Triệu Hiên nếu như muốn từng cái đánh tan, tựa hồ ngược lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng trên thực tế coi như hắn thật chỉ lấy bản tôn một nửa chiến lực kính tượng phân thân đi ứng chiến, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá tan. Nếu như chỉ là một cái một nửa chiến lực phân thân tự nhiên dễ dàng đối phó, Triệu Hiên đối đầu lần trước thiên nhân bảng thứ 11 người, Quang Minh trận doanh châu rất có, chỉ là một chỉ liền có thể đánh tan. Nhưng nếu như mở chế tạo hai cái như thế phân thân, bởi vì hai cái phân thân đều là từ hắn bản tôn khống chế, hai cái phân thân là tâm ý tương liên thủ hợp kích bắt đầu, lại có thể làm uy lực của nó tăng gấp bội. Cái này liền giống như là đã từng Vân Hà song tôn đồng dạng, mặc dù mỗi người đơn độc chiến lực chỉ có tam trọng thiên, nhưng liên thủ về sau lại có thể đánh giết ngũ trọng thiên cường giả. Hai cái chỉ có mở tự thân một nửa chiến lực phân thân, liên hợp lại liền có thể lực chiến trước kia Giang Chấn Hải, ý mùi thơm bọn người mà không rơi vào thế hạ phong. Ba cái như thế phân thân, liên thủ giết địch lúc liền có thể đè xuống trước kia Giang Chấn Hải, ý mùi thơm, chính là tại đồng tu vì cổ trực, Ngao Khôn bọn người trước mặt, cũng không phải nói có thể bị tùy tiện đánh tàn phế. Bốn cái như thế phân thân. Tốt à, ngờ rất ít làm như vậy, bởi vì một khi như thế tự thân liền thật khô kiệt, tự thân một khô kiệt, hắn bản tôn liền cũng rất khó lại tùy ý điều khiển bốn cái phân thân chiến đấu. Coi như có thể dựa vào đan dược đi khôi phục, cũng lại bởi vì khô kiệt một sát na kia mà xuất hiện các loại chỗ sơ suất, tỉ như không cách nào hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức bị địch nhân phát hiện, đan dược bay hơi cũng cần thời gian vân vân. Bất quá liền xem như dạng này, dù làm lờ chỉ chế tạo ba cái như thế phân thân, cũng rất khó đối phó. Nhất là như vậy lờ, đều tựa hồ không cần sợ Triệu Hiên độc chết. Triệu Hiên cũng không rõ ràng dạng này phân thân, có cần hay không dùng đến linh hồn chi lực. Nếu như không cần, chính là Triệu Hiên độc giết phân thân của hắn, nó chân thân đồng dạng không tổn hao, nhiều nhất hao tổn một chút công lực mà thôi. Chỉ cần hắn bản tôn một mực lẫn mất xa xa, đích xác căn bản khỏi phải tới gần Triệu Hiên. Tại lờ tiếng cười rơi lên lúc, Triệu Hiên nhưng cũng cười khổ một tiếng, thể nội mênh mông thủy chi lực cùng băng chi lực ngay lập tức bay hơi, thẳng tắp phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Tạch tạch tạch. Từng mảnh hư không trực tiếp tại nước đá hỗn hợp phía dưới bị đông. Nhưng cơ hồ là đồng thời, bốn phía nhiều đạo thân ảnh liền cũng lao thẳng tới mà xuống, bốn đạo thân ảnh dẫn đầu đến tầng băng bên ngoài, từng đôi bàn tay bỗng dưng ấn lên tầng băng, nương theo lấy mênh mông lửa nóng lực lượng bốc hơi mà xuống, Triệu Hiên vừa mới vung phát ra tới tầng băng ngay lập tức bắt đầu tăng dã. Tầng băng hỏa tan bên trong, còn lại 5 cái lở. Càn Đi Lạ mới nhao nhao từ hỏa tan khu vực kế tiếp theo đánh giết. Trốn vào một khoảng cách, tao ngộ chưa hỏa tan tầng băng lúc, lại sẽ có một nhóm người vươn tay mở đường. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế những này kính tượng phân thân tốc độ cực nhanh, Triệu Hiên đóng băng ra vài trăm mét phương viên nước đá tầng, cũng chỉ là tại trong 2-3 hơi thở liền bị 9 thân ảnh từ 4 phương 8 hướng, thẳng tắp giết ra đến 4-5 mảnh khoáng đạt đường bằng phẳng đến Triệu Hiên trước người. Những cái kia mở đường, vẫn như cũng là 9 thân ảnh trước sau trên dưới vây kín giáp công, bất quá Triệu Hiên ánh mắt lại rơi tại 4 cái mở đường trên phân thân, sau đó cũng mang theo tử lắc lư bên trong, hai tay nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Mặc dù song quyền nan địch tứ thủ, nhưng Triệu Hiên dù sao một mực tại phóng thích băng hàn chi lực ảnh hưởng đối phương thân pháp tốc độ, tăng thêm hắn thân pháp của mình nội tình, hắn cũng tin tưởng coi như tiếp không dưới toàn bộ, chí ít cũng có thể. Bành bành bành. Từng quyền công sát nháy mắt huy sái mà qua, chớp mắt về sau trước đó mở đường 4 đạo kính tượng phân thân liền bị đánh vỡ vụn thành hư vô, nhưng Triệu Hiên lại vừa trừng mắt, cảm thấy quát to một tiếng hỏng bét, mới lại toàn lực thúc nhích người đi ứng hướng cái khác 5 thân ảnh. Mở đường, coi như cũng có nguyên lực vận chuyển, cũng có nhất định lực công kích, thật là không biểu hiện nhất định là mạnh nhất phân thân, cái này 4 đạo phân thân, vậy mà đều chỉ là vừa tốt chứa đựng đủ phá giải tầng băng chiến lực, thật đến Triệu Hiên trước người lúc, phản mà đã triệt để thành sắc không. Tốt tên giàu hoạt. Mặc dù phá hủy 4 cái kính tượng, nhưng lúc này cũng còn có 5 thân ảnh tại phân biệt công sát trước ngực của hắn, hậu tâm, đỉnh đầu các nơi yếu hại. Bành bành bành. Mặc dù Triệu Hiên cực lực trốn tránh đón đỡ, nhưng cũng chỉ là vừa lần nữa đánh nát một đạo kính tượng, lại đón lấy khác một đạo kính tượng công sát lúc, còn lại ba đòn liền đều rơi vào trên thân. Lần này, bị đón đỡ ở kia một đạo kính tượng phân thân trực tiếp bị Triệu Hiên đánh dương không bay ngược, mà thừa hơn ba đạo thân ảnh tại công kích đến Triệu Hiên hậu tâm, tiền vệ trụ cùng bụng dưới lúc, trừ phía trước công kích bụng dưới thân ảnh nháy mắt tán loạn, thừa hơn hai đạo, lại cùng nhau bộc phát ra cường hành xé rách lực trùng kích, dù là lấy Triệu Hiên bên ngoài thể, đồng dạng trong phút chốc cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Chủ yếu là những công kích này kình đạo rất quỷ dị, tất cả đều là chỉnh hình đinh ốc khí kình, mũi khoan đồng dạng tại xung kích Triệu Hiên ra thịt, những cái kia nắm đấm không thể xé rách Triệu Hiên ra thịt, nhưng nắm đấm bên trong lẫn chứa khí kình lại từng lớp xung kích mà xuống, xông vào huyết nhục tầng mới bị miễn cưỡng ngăn cản. Oeng! Nhịn đau sở, Triệu Hiên bại xuống thân thể chấn khai hậu phương hai thân ảnh, đối phía sau thân ảnh không để ý tới không để ý, liền nhào về trước phương bị hắn đánh lui thân ảnh, cái kia kính tượng không có tán loạn, tăng thêm hậu phương hai cái mạnh mẽ thực lực, chẳng lẽ lần này lỡ thúc đẩy sinh trưởng ba cái đỉnh phong kính tượng. Vậy chỉ cần đem những này kính tượng đánh cho tan phế, ngựa tự thân cũng sẽ sâu bị thương nặng. Chỉ bất quá Triệu Hiên vừa đập ra đi, nhưng trong lòng đột nhiên nổi lên một trận kịch liệt kinh hãi cảm giác, rất nguy hiểm. Loại cảm ứng này đến từ phải hậu phương, càng là đang nhanh chóng tới gần. Cùng Triệu Hiên chợt lách người từ phía bên trái bên cạnh lướt ngang lúc, loại kia cảm giác nguy hiểm lại nhanh chóng tiêu tán. Mà tại Triệu Hiên lại một lần đứng ở không bên trong quay người nhìn lại, lại bất đắc dĩ phát hiện, hậu phương cảnh tượng lại thành chín cái. Trước đó bị hắn đại khái đánh giá ra làm lỡ thúc đẩy sinh trưởng ba cái đỉnh phong chiến lược kính tượng, đã lẫn lộn tại chín thân ảnh bên trong, lại cũng không phân biệt ra được. Như vậy kinh hãi cảm giác, chẳng lẽ làm lờ chân thân? Nếu như chỉ có hắn một nửa chiến lực phân thân, rất khó cho ta như thế cảm giác nguy hiểm à? Thế nhưng là hắn hẳn là sẽ cố kỵ ta độc chết, chân thân không nên dễ dàng như vậy mạo hiểm. Nhìn cách đó không xa liền đến kính tượng hoàn hảo không chút tổn hại tại không trung ngừng lập, Triệu Hiên trong mắt mặc dù nghi hoặc, nhưng càng nhiều hay là phiền muộn. Vì né tránh một cái kia, hắn nghĩ chỉ nhìn chằm chằm một mục tiêu, dù là thụ chút tổn thương cũng muốn xử lý trước một cái bản tính đến bây giờ tự nhiên thất bại. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục như vậy, tình thế sẽ chỉ đối với hắn càng ngày càng bất lợi, vẫn là câu nói kia, dạng này tiêu dung dài. Triệu Hiên tu vi cùng đối phương chênh lệch không chỉ gấp đôi hai lần, bị hao tổn chống đỡ hết nổi khẳng định là hắn. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất, chỉ sợ chỉ có thể là đánh nhanh thắng nhanh. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất, Triệu Hiên đột nhiên thu liễm không trung băng thủy chi lực, thân thể lóe lên liền rơi vào đồng hồ. Lại đi theo hai tay một nắm, thân thể nháy mắt lớn mạnh bên trong, một cỗ trùng thiên sát phạt chi khí nháy mắt tiêu thăng. Thứ ba. Tại cỗ này kinh người sát phạt chi khí xung kích dưới, không chỉ là Triệu Hiên trên không đỉnh đầu mấy ngàn mét phía trên tầng mây bị đâm một cái mà xuyên, chính là cách cái này bên trong còn hơi có chút sam lở phân thân, cũng trực tiếp bị cỗ này kinh người khí tức dư ba xé rách bốn đạo. Chương 695, Thiên Tôn trở xuống đệ nhất nhân. Chỉ là sát phạt chi khí dư ba, liền xé nát bốn đạo cảnh tượng phân thân, nhưng cái này còn không chỉ, khi Triệu Hiên võ kỹ vận chuyển kết thúc, hóa thân thành cao 10 mét dưới khôi ngô cự nhân sát na, phía sau càng lần nữa hiện hiện một tầng thanh mang, nước sóng lân lân thanh mang bên trong, một cỗ tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác cũng sục sôi mà ra. Đại bi quyền, lực lượng thủy triều. Triệu Hiên giờ khắc này, đích xác đem có thể vận chuyển lực lượng mạnh nhất, cùng nhau phóng thích. Khi lực lượng thủy triều mới ra, 8 lần tăng phúc dưới, kia cỗ phóng lên tận trời sát phạt chi khí càng là nháy mắt tăng vọt, Triệu Hiên trên đỉnh đầu vốn chỉ là trình hình trụ ngưng tụ mà lên sát phạt chi khí, càng oanh một tiếng hóa thành một mảnh ám lưu, lấy Triệu Hiên trên đỉnh đầu một tuyến không gian làm trung tâm, mãnh liệt hướng về tả hữu đập mà hạ. Liên phảng phất lũ quét đồng dạng, nháy mắt phóng tới cách đó không xa năm đạo kính tượng phân thân, trong chớp mắt lại xé rách hai trong đó. Cũng không phải, nếu chỉ là sát giống, hoặc là giữ lại rất nhỏ thực lực kính tượng phân thân, nhưng không có ngăn cản Triệu Hiên tư cách, coi như chỉ là từ Triệu Hiên thể nội tuôn ra khí tức khủng bố, bởi vì đại bi quyền cùng lực lượng thủy triều gia trì, cũng tuyệt đối có kinh người lực trùng kích. Giữa không trung, trở nên chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh. Mà giờ khắc này cái này ba đạo thân ảnh càng tất cả đều là sững sờ nhìn xem phía dưới, biến lớn hơn chục lần, hóa thành cao hơn 10 mét dưới khủng bố cự nhân. Đây là có chuyện gì? Triệu Hiên đại bi quyền, mặc dù trước mặt người khác thi triển qua, bất quá gặp qua đại bi quyền cũng chỉ có ba người mà thôi, Lữ Chính, Quang Minh trận doanh áo Lâm Na, còn có bao nhiêu bảo cửa một vị họ Đàm võ giả. Nguyên bản Triệu Hiên còn tưởng rằng cái này mấy người đều gặp, đại bi quyền đã không thể làm át chủ bài. Nhưng ai có thể tưởng đến từ khi hắn rời đi đấu vòng loại về sau, có lẽ là biểu hiện của mình quá yêu nghiệt, nhận nhiều cái thiên tôn tự mình lôi kéo hành động như vậy quá rung động, đúng là để kia áo Lâm Na cùng họ Đàm võ giả từ đầu tới đuôi đều tựa hồ không có đối với người ngoài đề cập qua dạng này võ kỹ. Mà lại lần này tại tích phân thi đấu đấu trường, áo Lâm Na cùng vị kia đa bảo cửa họ Đàm võ giả đồng dạng đều ở đây. Hai vị kia mỗi khi cùng Triệu Hiên ánh mắt đối đầu, liền đều là kinh sợ biểu hiện, thậm chí áo Lâm Na thật đúng là truyền âm cho hắn qua một lần, nói là Triệu sư đệ yên tâm, ngươi bí mật kia, nàng tuyệt đối sẽ không đối với người ngoài nói. Cái gì bí mật? Tại Triệu Hiên hướng Lư Chính biểu hiện ra qua sau, Lư Chính mới phát giác được Triệu Hiên cũng không phải là không phải nhân loại, chỉ là nắm giữ võ kỹ quá tinh diệu mà thôi, nhưng tại không có bị giải thích qua người suy nghĩ bên trong, Triệu Hiên loại này đột nhiên phồng lớn, mà lại không phải giả tượng. Thật có được siêu phàm sức chiến đấu thân hình khổng lồ, nhưng chưa hẳn chỉ là võ kỹ. Có lẽ hai vị kia còn thật sự cho rằng Triệu Hiên là đánh vào nhân tộc nội bộ quái vật đâu, chỉ là nhiếp tại Triệu Hiên uy thế không dám tùy tiện nói. Thôi ta, bất kể nói thế nào, áo Lâm Na cùng kia họ Đàm võ giả tựa hồ đích xác không có tiết lộ ra ngoài qua cái gì, về phần Lư Chính càng là sẽ không nhận rộng. Cho nên khi lần này Triệu Hiên thi triển đại bi quyền về sau, đừng nói làm lờ nhìn ngốc, chính là phía ngoài trên khán đài, cũng nháy mắt ngạc nhiên vô số thân ảnh, tất cả đều sững sờ nhìn phía dưới chiến trường, từng cái một mặt chấn kinh cùng xí ngốc. Bất quá Triệu Hiên nhưng không có sững sờ, mà là bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía trên không ba đạo thân ảnh, há miệng hút vào, cộng thêm song rũi tay ra, một chảo. Oanh một tiếng. Ba cái lờ. Cạn đi lại trực tiếp liền có một cái bị kéo xuống, không tự chủ được lượn vòng hướng Triệu Hiên lòng bàn tay. Mà tại thân ảnh kia sắp bay múa quá khứ lúc, Triệu Hiên vốn là kéo xuống hai tay mới bỗng nhiên buông lỏng, đổi kéo vì dương, bụp một tiếng, tựa như là đánh con muỗi đồng dạng tại không trung hung ác khép kín. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kiềm lở. Cạn đi lại trực tiếp bị đánh thành hư vô. Cơ hồ là đồng thời, tại chiến trường xa chỗ xa xa, không sai biệt lắm ngoài ngàn mét một mảnh hư không bên trong cũng bỗng nhiên rơi xuống ra một thân ảnh, há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết. Cái này đích xác là sự thật, chiến tranh trong chém giết mở đại tôn cơ bản đều núp ở phía xa, điều khiển phân thân tác chiến mà thôi. Mặc dù võ giả đeo ngọc bài có thể lẫn nhau cảm ứng, nhưng kia vấn đề thật không lớn, hắn có thể mượn nhờ kính tượng chi lực uy năng, để bản tôn tùy tiện qua lại mấy cái kính tượng ở giữa, chỉ cần nghĩ cho người khác tạo thành ảo giác, đều có thể tùy tiện làm được. Người cầm ngọc bài cảm ứng, ngọc bài cùng ngọc bài ở giữa liên hệ, còn có người cảm ứng thời gian, đích xác quá dài, ít nhất phải một giây đồng hồ mới có thể cảm ứng được a. Nhưng một giây đồng hồ, cao thủ chém giết đã đầy đủ để mở chân thần tại chín cái phân thân bên trong thay phiên đi một vòng, người cảm ứng chỉ là một giây trước hắn chân thân vị trí mà thôi. Không ngừng chế tạo hư giả phân thân, phối hợp ba cái đỉnh phong chiến lược phân thân, còn có chân thân khi thì tại phân thân bên trong lắc lư. Lờ đích thật là dự định chỉ lợi dụng phân thân cùng Triệu Hiên đối chiến, tăng thêm kính tượng phân thân phụ trợ tiêu hao Triệu Hiên thực lực, dù sao hắn tu vi hùng hậu, vững vàng xuống dưới khẳng định là Triệu Hiên trước bại. Nhưng ai có thể tưởng đến, Triệu Hiên vậy mà đột nhiên hóa thân cao hơn 10 mét dưới cự nhân, còn không có xuất thủ chỉ là dựa vào khí thế liền xé rách hắn 6 cái kính tượng phân thân, tiếp theo càng là khẽ vươn tay, tại kinh khủng hấp xả lực dưới, dù là còn lại đều là hắn có thể chế tạo đỉnh phong phân thân, có được bản thân hắn một nửa chiến lực, nhưng vẫn không thể nào chống đỡ được kia hấp xả lực bị hút xuống dưới, càng là một bàn tay đập nát rồi. Kia phải cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến. Một tát này, đích xác đâu chỉ tại đem đứng hàng thiên nhân bảng 11-12 vị tả hữu cường giả đập phân thân toái cốt, mà phá diệt một cái phân thân, đối mở tự thân cũng là một loại thương tích. Hô. Ngay tại mở trong kinh hãi, Triệu Hiên lại không quan tâm, lần nữa há miệng ra khẽ vươn tay, nắm lấy trong hư không một cái khác phân thân liền lại kéo xuống. Vẫn như cũng là bạo lực như vậy, vẫn như cũng là tàn nhẫn như vậy. Triệu Hiên hai tay nắm lấy cái này phân thân, tựa như là người bình thường nắm lấy chim nhỏ tức đồng dạng, một tay bắt đầu một tay bắt đuôi, phía sau lực lượng thủy triều một lần bộc phát, kinh khủng cự lực ngạnh sinh sinh đem cái này phân thân xé nát. Lần nữa xong một cái, bên kia xa xàm lờ. Cạn đi lạ cũng lần nữa sắc mặt trắng nhợt, hoa một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng Triệu Hiên vẫn không có dừng lại, lần nữa khẽ vươn tay, liền đem trong hư không cuối cùng một đạo kính tượng phân thân vồ xuống. Đối ở hiện tại Triệu Hiên đến nói, kính tượng phân thân ngược lại đích thật là dễ dàng nhất phá hủy. Dù sao những này một cái chỉ có lờ một nửa chiến lực, nếu như không có loại kia không chê vào đâu được hoàn mỹ phối hợp, đơn độc đánh rất lúc, đích sắc rất nhẹ nhàng. Hắn cũng là bắt lấy thi triển đại bi quyền lúc, bởi vì biểu tượng cự biến hóa lớn mà làm cho đối phương có chỗ kinh ngạc chấn động một sát na, nháy mắt phá diệt một cái đỉnh phong chiến lực kính tượng phân thân, để lờ bản tôn bị thương, mới có thể sáng tạo ra tốt đẹp như vậy cục diện, đó là đương nhiên không thể thất thất lương cơ. Ngừng. Đừng đánh, Triệu sư đệ, ta nhận thua. Bất quá ngay tại Triệu Hiên vừa đem lờ cuối cùng một đạo phân thân lấy xuống, còn chưa kịp xé nát, nơi xa lại đột nhiên vang lên một tiếng sụp đổ la hét, lại là sắc mặt thê bạch lờ bản tôn, một mặt sụp đổ nhìn xem Triệu Hiên. Tên kia liên tục phá diệt hắn hai cái đỉnh phong phân thân, đã để hắn người bị thương nặng. Cuối cùng cái này một cái cũng bị phá diệt lời nói, kia đừng nói hắn gặp được cổ trực bọn người gặp nhiều thua thiệt, chính là gặp được Giang Chấn Hải, y mùi thơm cùng kém hắn một cái cấp bậc, chỉ sợ đồng dạng không dễ chịu. Cái này Triệu Hiên, quá khoa trương a. Tại hắn thân thể đột nhiên phồng lớn về sau, loại kia thuần túy ma lực, quả thực bị phát huy đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Một tiếng nhận thua, Triệu Hiên mới cũng dừng lại. Dừng một chút sau hay là trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong lở phân thân, lại đi theo xa xa lở mới vây tay một cái, kia phân thân liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách, cùng lở bản tôn nháy mắt dung hợp. Dung hợp cái này phân thân, lở sắc mặt mặc dù bao nhiêu đẹp mắt một chút, nhưng thương thế kia vẫn như cũ không nhẹ. Sau một khắc, lở càng là cổ quái nhìn Triệu Hiên một chút, mới im lặng xuất ra ngọc bài nhận thua. Cùng quang ảnh hiện lên, lở thân ảnh mới cũng hoàn toàn biến mất tại trong trận, cùng một thời gian, bảng điểm số cũng theo đó chuyển đổi, Triệu Hiên vẫn như cũng là thứ nhất, không đủ tích phân đã là. Lở, cạn đi là thì là trừ 4 phân, trực tiếp rơi xuống đến hạng 6. Cùng y mùi thơm cùng là 112 phân. Đương nhiên, bảng điểm số biến hóa không phải trọng điểm, thẳng đến Triệu Hiên cũng tán đi đại bi quyền, rời đi đại trận, bên ngoài đều như trước vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Quá nhiều người đều là chỉ ngây ngốc nhìn xem hắn, Triệu Hiên ra hỏa này, hay là người a? Ngược lại là tại ngu ngơ bên trong, Vô Nhai Sơn phương hướng mới đột nhiên vang lên cười to một tiếng, tiếng cười tràn ngập khoái ý, tựa hồ là bởi vì nhìn thấy tả hữu người đều như vậy si ngốc mà duy chỉ có mình rất may mắn, vì vậy mà hưng phấn. Một tiếng cười lại hấp dẫn không ít người chú ý, tất cả đều cùng nhau nhìn lại lúc, tiếng cười kia chủ nhân mới bỗng dưng mở miệng, Cổ sư huynh, Giang sư huynh, các ngươi sẽ không ngay cả cái môn này võ kỹ đều nhìn không thấu à? Võ kỹ? Không thể nào, ngươi nói kia là huyễn tượng. Thế nhưng là huyễn tượng, làm sao lại có khủng bố như vậy lực bộc phát? Ngờ nắm giữ kính tượng chi lực, huyễn hóa ra huyễn tượng cũng có tối đa nhất mình một nửa chiến lực, nhưng ta nhìn vừa rồi Triệu sư đệ một trường đập nát một cái phân thân, một tay xé nát một cái, loại kia lực bộc phát. Không thể nghi ngờ, lớn người cười chính là Lư Chính, cũng chỉ có Lư Chính nhìn qua đại bi quyền chân thực vận chuyển, bất quá theo Lư Chính cười, cổ trực bọn người lại nhao nhao bản năng lựa chọn không tin, điểm này đích thật là người bình thường nên có tư duy. Ảo tưởng chính là hư ảo, làm sao có thể bộc phát kinh người như thế sức chiến đấu? Trực tiếp có thể xé nát lờ đỉnh phong phân thân a. Cái này cái kia bên trong hay là huyễn tượng, chính là Triệu Hiên trạng thái bình thường có hay không như vậy lực lượng khổng lồ đều không nhất định. Ha ha, Triệu sư đệ, ngươi đến nói đi. Bất quá mọi người ở đây kinh ngạc bên trong, Lư Chính lại lần nữa cười một tiếng, cười nhìn về phía Triệu Hiên, thật sự là hắn là vừa nhìn thấy Triệu Hiên thi triển đại bi quyền, liền nhớ lại chính mình lúc trước ngơ ngác ngốc ngốc bộ dáng, cho nên lần này liền chỉ có chút ít mấy cái thanh tỉnh, mà những người khác lại cùng hắn lúc trước đồng dạng rung động thậm chí run chân lúc, mới có thể như vậy sảng khoái. Mà bây giờ Triệu Hiên đã trở về, hắn cũng liền khỏi phải lại giải thích thêm cái gì. Bất quá tại một câu sau còn không có cùng Triệu Hiên mở miệng, Lư Chính nhưng cũng lại lần nữa thở dài, cổ quái nhìn Triệu Hiên một chút, mới hít vào một hơi nói, "Triệu sư đệ, mặc dù ta biết ngươi chỉ là một bộ rất tinh diệu quyền pháp, nhưng vẫn là không nghĩ tới, ngờ đại tôn cứ như vậy bại, bị bại nhanh như vậy." T, ngay cả hắn đều nhanh như vậy bại xuống dưới, ngươi cái tên này, đã là hoàn toàn xứng đáng thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Chương 696, đích sát thật đáng sợ. Cái này xác thực chỉ là một bộ quyền pháp, xem như thiên phẩm võ kỹ bên trong tương đối đặc biệt. Theo Lư Chính lời nói, Triệu Hiên mới cũng cười ha ha một tiếng, đại bi quyền có thể nhanh như vậy đánh bại ML. Càng đi là trên thực tế cũng không tính quá ngoài ý muốn, phải biết trước kia Triệu Hiên chỉ là thi triển đại bi quyền, liền có thể từ chính diện áp chế lấy lực lượng tốc độ chứ danh lục phẩm trung kỳ vương cấp tinh thú, thời điểm đó hắn, ngay cả tinh lực trận ra mao chi lực đều không có nắm giữ. Mà bây giờ đại bi quyền, tăng thêm lực lượng thủy triều 8 lần tăng phúc, lực lượng lực bộc phát bạo tăng 8 lần, kia đâu chỉ một cái khủng bố cao minh. Chính là lục phẩm đỉnh phong vương cấp tinh thú đến cũng được một quyền nện gần chết. Nếu như lúc ấy là đối mặt thời kỳ toàn thịnh lờ, Càn Đi Lạ, kia là nửa bước thiên tôn cấp bậc, đồng dạng siêu việt lục phẩm đỉnh phong vương cấp tinh thú rất nhiều, cho nên đại bi quyền tăng lực lượng thủy triều có lẽ có thể về mặt sức mạnh chiếm thượng phong, nhưng cũng chưa chắc có thể trực tiếp nghiền nát. Nhưng lờ, Càn Đi Lạ kính tượng phân thân, mạnh nhất cũng chỉ có hắn bản tôn một nửa chiến lực, cái này một nửa chiến lực chính là cùng lục phẩm đỉnh phong vương cấp tinh thú không sai biệt lắm mà thôi. Cho nên Triệu Hiên ngay cả sóng ngầm một kích đều không cần sử dụng, liền có thể bắt tới một cái phân thân xé ra hai nửa. Nếu như không phải có nắm chắc, hắn cũng căn bản sẽ không tùy tiện thi triển loại vũ khí này, dù sao đại bi quyền đối tại hắn hiện tại đến nói phụ tải quá lớn, nếu như không cách nào nhanh chóng tiến công, nhiều nhất vài phút liền sẽ hao hết tu vi của hắn. Dùng cái này, không là địch nhân bại, chính là hắn chết. Giải thích bên trong, Triệu Hiên cũng không có giống lần trước như thế vận chuyển công pháp để đại bi quyền nguyên lực lưu chuyển mạch lạc bảy biện ra đến, mà chỉ là đơn giản tự thuật một lần, bất quá coi như như thế. Cổ trực mấy người cũng dần dần đều tin tưởng Triệu Hiên. Đương nhiên, trong này có chỉ là thuần túy đối Triệu Hiên có đầy đủ tín nhiệm, có lại là tâm tư xoay chuyển nhanh, nếu như Triệu Hiên không phải nhân loại, chỉ sợ Thanh Vân Đảo bên trên thiên tôn nhóm liền đã xuất hiện. Đã thiên tôn nhóm không có xuất hiện, vậy nói rõ ra hỏa này vẫn là nhân loại, nếu không lấy nhân tộc cùng những dị tộc khác quan hệ, nhân tộc địa bàn bên trong là không thể nào khoan dung những dị tộc khác hôn tiền đến, còn chiếm theo vị trí trọng yếu. Mà mặc kệ là bởi vì cái gì tin tưởng Triệu Hiên đám người, tại tỉnh táo lại về sau hay là nhao nhao cười khổ. Người cái tên này, thật sự là dọa ta một hồi. Ta còn thực sự cho là ngươi không phải nhân tộc đâu, ai bảo ngươi một mực yêu nghiệt như vậy, căn bản vượt qua chúng ta nhân tộc cực hẳn như. Cũng không phải, nhất là ta trước kia sớm đã có hoài nghi. Ngươi một cái tại ngoại giới trưởng thành giã lộ, làm sao có thể có như vậy thủ đoạn át chủ bài? Giống như so với chúng ta những này từ nhỏ đã thụ sư môn giáo dục người còn hiểu được nhiều, căn bản không giống giã lộ ra cái gì, nhưng cũng hết lần này tới lần khác một người từ ngoại giới tiến đến. Ta còn thực sự coi là ngươi cái tên này là dị tộc phái tới gian tế đâu. Cùng những này tiếng cười rơi xuống đất, Triệu Hiên nhưng cũng cười lên ha ha. Hắn mặc dù nghĩ tới đại bi quyền đặc thù có thể sẽ mang cho mọi người một chút kinh ngạc, thế nhưng đích xác không nghĩ tới sẽ để cho đám người này suy nghĩ lung tung đến loại trình độ này. Bất quá cười to bên trong Triệu Hiên nhưng cũng cảm thấy khẽ động, nguyên lai thực sự có người hoài nghi hắn một cái tại ngoại giới trưởng thành giã lộ, làm sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn át chủ bài rồi. Nói cũng đúng, giống như là Diệp Huyền Cơ, Võ Khí Hành, Ngũ Thanh Vân bọn người, mới thật sự là bên ngoài trưởng thành giã lộ, làm sao biết nhiều như vậy trên việc tu luyện sự tình, đối cái gì đều là kiến thức nửa vời, mà Triệu Hiên cái này đồng dạng là bên ngoài tiến đến, lại thủ đoạn nhiều nói không rõ. Lại không người biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Cái này xác thực dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Đương nhiên, coi như nghĩ đến những này Triệu Hiên cũng căn bản không có quá để ý, chỉ là cười cười liền qua, càng là trợn trắng mắt đối một đám người trêu ghẹo, các người đám người kia, cũng quá không đứng đắn đi, sao có thể hoài nghi ta, quả thực quá làm cho người thương tâm. Ha ha, ngươi tổn thương hay không tâm chúng ta nhưng không biết, bất quá ta đoán chừng, cổ sư huynh khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nhức đầu, lần trước uy tín lâu 5 năm cự đầu, Ngao Khôn, ngửa trước sau bại trong tay ngươi bên trong, ta đoán chừng rất nhanh liền đến phiên cổ sư huynh đi. Hắn là khó chơi nhất đại tôn, càng đánh đấu lực bộc phát càng mạnh, nhưng ta nhìn, lấy ngươi vừa rồi kia bộ quyền pháp đến nói, cổ sư huynh nhưng rất khó chịu đựng được. Triệu Hiên cười mắng, nhưng cũng lập tức đưa tới một mảnh phản bác, Giang Chấn Hải trực tiếp cười ha ha một tiếng, cười nhìn hướng Cổ Trực. Một tiếng cười, Cổ Trực nhưng cũng lập tức lông mày cao chặt, cũng không phải, Triệu Hiên lực lượng vốn là khủng bố đến cực điểm, mà vừa rồi kia bộ quyền pháp tựa hồ cũng có thể để hắn lực lượng kế tiếp theo bộc phát rất nhiều, kia thuần túy lực lượng đích xác quá làm cho người kinh hãi, tùy tiện đều có thể đem lở phân thân xé ra hai nửa. Quả thực biến thái. Nếu như chỉ là lực lượng tăng phúc cũng coi như, mấu chốt là vừa rồi ngắn ngủi vài chiêu, hắn đã nhìn rõ ràng, Triệu Hiên kia bộ quyền pháp lại còn mang theo cực kỳ áp dụng tính chất phụ trợ thủ đoạn, kia chính là có thể đem ở xa chỗ hắn mục tiêu kéo xuống phạm vi công kích bên trong. Lấy lờ năng lực, tại Triệu Hiên lôi kéo dưới, phân thân đều không có sức phản kháng. Hắn cũng thật không có chút tự tin nào có thể chống lại a. Mà hắn cùng Triệu Hiên quyết đấu, cũng chỉ là tại 3-4 ngày sau mà thôi. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Nhận thua. Mặc dù hắn cùng Triệu Hiên quan hệ rất tốt, cũng là thật tâm kết giao người bạn này, bất quá giữa bằng hữu thuần túy thực lực đọ sức, hắn cũng không muốn trực tiếp nhận thua, cái này cùng hữu nghị không quan hệ, cường giả trong lòng, nhất là loại kia tài năng xuất chúng nhất thiên tài, có thể đều có mình ngông nên. Không ảnh hưởng hữu nghị điều kiện tiên quyết, Cổ Trực thật càng thích cùng Triệu Hiên đánh một trận đàng hoàng. Vừa rồi MLB bị bại quá nhanh, căn bản không có thời gian để ta thấy rõ kia bộ quyền pháp, nếu như nhiều quan sát một chút, chờ ta lúc đối chiến nói không chừng còn có thể nghĩ đến phương pháp phá giải, nhưng nhanh như vậy liền bại trận, ta cũng căn bản không có cơ hội, đằng sau càng là không cần nghĩ. Tại cùng ta giao chiến trước đó, chỉ sợ không ai lại có dũng khí cùng hắn một trận chiến. Cười khổ, Cổ Trực cảm thấy cũng hiện lên một tia phiền muộn. Hắn cái này phiền muộn cũng không phải là phí công lo lắng, mà là sự thật. Cùng lờ đánh một trận xong, Triệu Hiên đối thủ nhóm lại là một phen dứt khoát lưu loát nhận thua chào lưu, ngắn ngủi 3-4 ngày thoáng một cái đã qua, chỉ cần là Triệu Hiên, căn bản không ai dám hạ tràng một trận chiến. 69 trận vội vàng mà qua. Triệu Hiên vẫn như cũng là lấy xưa nay chưa từng có thắng liên tiếp tư thái đăng đỉnh, tổng tích phân. Tiếp theo thì là đa bảo cửa gì bảo nguyên, lấy bình hai ván, thắng 67 trận, tổng tích phân 174 đứng hàng thứ hai, nhưng có một chút không thể không xách chính là gì bảo nguyên tại 64 trận tao nộm lờ. Cạn đi lạ, ngay lúc đó lờ bởi vì cùng Triệu Hiên một trận chiến bản thân bị trọng thương còn chưa hồi phục, cho nên lờ bại, gì bảo nguyên thắng. Hắn hai lần thế hòa, theo thứ tự là cùng Ngao Khôn, Cổ Trực hòa. Cổ Trực là bởi vì trừ gặp được gì bảo nguyên bên ngoài, lại cùng Ngao Khôn một trận chiến, tăng thêm ban đầu Đỗ Nhất Sơn, giờ phút này chỉ là lấy 172 phân đứng hàng thứ 3. Đỗ Nhất Sơn hòa 3 ván, lấy 172 phân đứng hàng thứ 4. Ngao Khôn thì là bại 1 trận, bình 3, lấy 168 đứng hàng người thứ 5. Ngờ thì là trực tiếp bại 2 trận, phân biệt thua với Triệu Hiên cùng gì bảo nguyên, nếu không có gì ngoài ý muốn, vị này đến cuối cùng khẳng định là bị gạt ra trước năm cái kia. Triệu sư đệ, mặc dù ta đối đầu ngươi thời điểm không có một chút chắc chắn, bất quá muốn ta chủ động nhận thua, vậy nhưng cũng không được, đi thôi. Cùng 70 trận tiến đến lúc, thật tránh cũng không thể tránh gặp Triệu Hiên. Cổ Trực mới cười ha ha một tiếng, đối Triệu Hiên liền ôm quyền. Triệu Hiên đồng dạng yên lặng cười một tiếng, mới gật gật đầu, cùng Cổ Trực cùng một chỗ độn hướng phía dưới. Một toàn này, trung quanh lập tức lại là một mảnh xôn xao. Bất quá lúc này, một đám người đứng xem tâm tình nhưng cũng cùng trước kia có biến hóa không nhỏ. Cổ Trực, Cổ Đại Tôn. Hắn đối đầu Triệu Đại Tôn hiện tại còn hạ tràng, không sợ thua về sau, bị những người khác nhặt nhạnh chỗ tốt từ a. Tựa như làm lờ Đại Tôn bại bởi Triệu Đại Tôn một lần, mình còn bị trọng thương, kết quả gặp được gì Đại Tôn lúc cũng bại. Không có lời a, còn không bằng Ngao Đại Tôn như thế trực tiếp nhận thua, miễn cho. Cũng không nhất định, có lẽ là Cổ Đại Tôn biết Triệu Đại Tôn sẽ không giới nặng tay đâu, dù sao bọn hắn thế nhưng là sư huynh đệ, mà lại Triệu Đại Tôn tiến vào Vô Nhai Sơn còn là bị Cổ Đại Tôn dẫn tiến, ta nhìn trận này thi đấu sự tình, hẳn là sẽ chạm đến là thôi. Không thể nào, làm sao các ngươi đều cảm thấy Cổ Đại Tôn sẽ thua a? Chẳng lẽ không phải à, mọi người đều biết, lần này đứng đầu nhất cấp độ thực lực, hẳn là có 7 cái, chính là lần trước 5 cự đầu, tăng thêm Triệu Đại Tôn cùng Vũ tộc cung Đại Tôn, 7 người trừ Triệu Đại Tôn bản thân bên ngoài, 6 người khác 3 cái đều đã thua ở Triệu Đại Tôn thủ hạ, ta nhìn Triệu Đại Tôn cũng tuyệt đối có được Thiên Tôn trở xuống chiến vô bất thắng thực lực. Cổ Đại Tôn tuy mạnh, nhưng cùng hắn hay là kém một chút ta. Đúng vậy à, nhất trọng tiên liền có thể ở địa vị bên trong chiến vô bất thắng, Triệu Đại Tôn một khi trưởng thành, nói không chừng chính là chúng ta cả người tộc tương lai cùng hy vọng. Cổ Đại Tôn mặc dù giống nhau rất mạnh, nhưng đích sắc còn kém không ít. Đổi trước kia, có Cổ Trực dạng này uy tín lâu năm cự đầu cùng Triệu Hiên quyết đấu, mọi người phần lớn đều là còn đang suy đoán ai thua ai thắng, nhưng bây giờ Cổ Trực một chút trận, xung quanh nổi lên lại phần lớn đều là thiên về một bên hưng phấn lời nói. Là rất hưng phấn lời nói, tại thời khắc này, không ít người giữa bất tri bất giác, đối Triệu Hiên xưng hô đã dùng tới cẩn thận nhất kính xưng, cũng không ít người nói chuyện lên Triệu Hiên liền mặt mũi tràn đầy sùng bái chi tình, chủ yếu là gia hỏa này quá phong cách, cũng quá khủng bố, Cổ Trực như thế địa tôn bên trong đỉnh tiêm tồn tại, hắn đã chiến bại 3 cái, mà dạng này đứng đầu nhất cũng bất quá chỉ có 6 người mà thôi. Vậy nói rõ Triệu Hiên thực lực như có lẽ đã vượt qua cấp bậc kia, tồn tại khủng bố như vậy, vẫn chỉ là nhất trọng thiên liền có thể chiến vô bất thắng, kia triệt để trưởng thành đâu. Cái này cũng trách không được có người sẽ nói vị này khả năng chính là nhân tộc tương lai cùng hy vọng. Cái này ngay từ đầu tiến vào bí cảnh, bởi vì bị Đỗ Nhất Sơn khu trục, tại một đoạn thời gian bên trong đều trở thành vô số người suy nghĩ bên trong trò cười ra hỏa, đích thật là tại ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm bên trong, trưởng thành là kinh khủng nhất đại thụ che trời. Mà tại mọi người nghị luận bên trong, Hải Vương tộc, Vũ tộc cùng tiền sử dị tộc trận doanh bên trong, nghe nói như thế, một đám tiền sử dị tộc tự nhiên là sắc mặt tâm trầm, bọn hắn dù sao cũng không ngốc à, lấy nhân tộc cùng tiền sử dị tộc quan hệ, lấy Triệu Hiên bây giờ liền cơ hồ chiến vô bất thắng thực lực, một khi trưởng thành, tiền sử dị tộc chỉ sợ cũng muốn từ địa cầu biến mất. Bọn hắn có thể hài lòng bắt đầu mới là lạ. Nhưng coi như thế, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Cái này bên trong, dù sao vẫn là nhân tộc cường thế. Triệu Hiên càng đã là nhân tộc đệ nhất thế lực trong lòng bảo. Cũng đương nhiên, khi Vô Nhai Sơn mọi người nghe đến mấy câu này, lại phần lớn là một mảnh dở khóc dở cười biểu tình cổ quái, chẳng ai ngờ rằng cùng Triệu Hiên cùng Cổ Trực thật hạ tràng về sau, mọi người vậy mà đều sẽ cảm thấy là Cổ Trực tại ỷ vào Triệu Hiên sẽ không nặng cơ hội tổn thương hắn mới dám đi xuống. Tốt ta, cái này xác thực đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá bất kể là ai, lại cũng không thể không trong lòng than thở một tiếng, Triệu Hiên gia hỏa này, đích xác thật đáng sợ. Chương 697, đến cùng làm sao bây giờ? Tốt ngươi cái Triệu Hiên, hiện tại ta dám đánh với ngươi một trận, ngược lại cũng là ỷ vào ngươi sẽ không thật tổn thương ta, mới đến đòi tiền nghi. Trên thực tế, ngoại giới đông đảo tiếng nói cũng rơi vào hai cái người trong cuộc trong hai, cùng Cổ Trực hai cái vừa xuất hiện tại đại trận bên trong, lẫn nhau hơi một cảm ứng, gặp nhau mặc dù không phải rất xa nhưng cũng không phải là rất gần, ở vào một mảnh sông núi phía trên Cổ Trực mới chửi nhỏ một tiếng, khóe miệng càng hiện lên một nụ cười khổ. Nói thật đối với bên ngoài những cái kia đánh giá, cũng thật làm cho Cổ Trực có chút không thoải mái, bất quá hắn cũng chỉ là phàn nàn một tiếng liền lập tức thoải mái, nguyên nhân rất đơn giản, những lời kia mặc dù không được tốt nghe, nhưng có một chút không có nói sai, nhất trọng thiên Triệu Hiên liền có như thế vũ lực, vậy nếu như Triệu Hiên cũng đến lục trọng thiên, Cổ Trực thật đúng là lại khó có cái gì cùng Triệu Hiên một trận chiến lòng tin. Bất quá phàm là thiên tài, gặp phải đối thủ càng mạnh, ngược lại càng dễ dàng kích thích lên đáy lòng lòng hào thắng. Cổ Trực cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Cổ Trực trong mắt liền hiện lên một tia vẻ hưng phấn. Một trận chiến này nhất định phải hào hào ứng đối, nói không chừng đây cũng là ta duy nhất có thể đè xuống hắn cơ hội, ha ha, coi như hắn về sau trưởng thành là đại thụ che trời, nhưng bây giờ liền muốn đè xuống ta, cũng không dễ dàng như vậy. Cổ sư huynh nắm giữ là sinh mệnh chi lực, mặc dù chỉ là gia mao, nhưng cũng đã rất đáng sợ, dùng tính mạng của mình chi lực đi tầm bổ dưới chân đại địa, dưới chân đại địa đồng dạng sẽ trả lại cho hắn. Nói đến, chúng ta dưới chân tinh cầu, ngược lại là nhất vô tư, mặc kệ ngươi đối nàng là tàn nhẫn hay là hà khắc, nàng đều có thể không oán không hối, mà ngươi một khi đi tầm bổ nàng, cho nàng một chút trợ giúp, nàng cấp cho ngươi phản hồi, tuyệt đối viễn siêu ra người trả giá. Kia cùng cổ sư huynh một trận chiến, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Cùng một thời gian, đồng dạng tại đại trận bên trong, ở vào một phiến trên biển Triệu Hiên, cho dù đối với tiến đến trước nghe được những lời kia, cũng khẽ cười khổ một tiếng, bất quá Triệu Hiên hay là rất nhanh cảm ứng lấy trên ngọc bài phương vị, tốc độ cao nhất chạy về phía Cổ Trực sở tại địa. Cùng Cổ Trực đối chiến, tuyệt đối không có ngoại giới nói nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là khó chơi nhất đại tôn, còn lâu mới có được dễ dàng đối phó như vậy. Cùng Cổ Trực một trận chiến, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Cái này cũng không chỉ là một khi mang xuống, Triệu Hiên tu vi sẽ hao tổn lợi hại, còn lâu mới có được Cổ Trực như vậy kéo dài, mà lại Cổ Trực sinh mệnh chi lực sẽ theo dưới chân đại địa trả lại để hắn càng đánh càng mạnh, thực lực càng đánh càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá, ngay tại Triệu Hiên dựa vào cảm ứng nhanh chóng hướng Cổ Trực vị trí tiến đến lúc, ngay từ đầu, Cổ Trực hay là không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ tựa như lúc trước mặt đối địch thủ lúc như thế đang yên lặng cày tấy sinh mệnh hạt giống, nhưng cùng Triệu Hiên thật tới gần, ước chừng lại có một thời gian uống cạn chung trà hẳn là có thể đến Cổ Trực sở tại địa lúc, ngọc bài bên trong cảm ứng khí tức lại đột nhiên động. Ngọc bài bên trong Cổ Trực khí tức, vậy mà vào lúc này nháy mắt trốn xa. Triệu Hiên cũng lập tức ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Cổ Trực vậy mà trốn rồi? Ngạc nhiên bên trong Triệu Hiên hay là vận đủ độn pháp đuổi tới, nhưng chờ hắn đuổi tới Cổ Trực trước kia vị trí lúc, ngọc bài cảm ứng bên trong cổ sư huynh vị trí đã tại xa xa đông bộ, giờ phút này cùng Triệu Hiên ở giữa khoảng thời gian, không sai biệt lắm cũng cần Triệu Hiên toàn lực chạy vội hơn 20 phút mới có thể đến. Thằng đến kéo ra nhiều như vậy khoảng cách, Cổ Trực khí tức mới rốt cục dừng lại không còn rời xa. Mà Triệu Hiên mới cũng đã biến sắc. Chẳng, không phải đâu, vậy mà đến chiêu này. Sắc mặt đại biến bên trong Triệu Hiên đích sắc phiền muộn, hắn mơ hồ đoán được Cổ Trực tâm tư, Triệu Hiên sở trường là ngắn hạn lực bộc phát, có thể trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mà Cổ Trực sở trường lại là càng đánh càng mạnh, như vậy, Cổ Trực hiện tại, tựa hồ chính là tại phát huy hắn am hiểu nhất ưu thế. Tiên kỳ không cùng Triệu Hiên giao chiến, thẳng đến hắn đem sinh mệnh hạt giống che kín toàn bộ đại trận, cùng toàn bộ đại trận bên trong thiên địa cũng bắt đầu trả lại hắn thời điểm, lại lấy đỉnh phong nhất tư thái đến ứng chiến Triệu Hiên. Nếu như sự thật là dạng này, kia việc vui coi như lớn. Coi như Triệu Hiên tự tin đi nữa, cũng không cảm thấy mình có thể ứng chiến trạng thái đỉnh cao nhất cổ sư mình, phải biết loại kia trạng thái đỉnh phong bên trong Cổ Trực, cũng không chỉ là tự mình một người tại tác chiến, mà là bao quát dưới chân đại địa, vùng này tinh cầu chí lực đều tại cùng hắn cùng một chỗ ngăn địch. Triệu Hiên coi như tự tin, cũng không có khả năng cảm thấy mình địch nổi phương viên mấy ngàn bên trong tinh cầu chí lực. Một khi sự tình thật diễn biến đến một bước kia, như vậy Triệu Hiên nếu muốn thắng được, độ khó tuyệt đối biến lớn không chỉ gấp 10, chính là bại bởi Cổ Trực, cũng không nhỏ khả năng. Nhưng cho dù là đoán được Cổ Trực dụng tâm, Triệu Hiên lại có thể làm sao? Tốc độ của hắn cùng Cổ Trực so sánh xác thực kém rất nhiều rất nhiều. Coi như muốn đuổi theo chỉ sợ đều đuổi không kịp. Mà loại tình huống này đương nhiên cũng không thể nói Cổ Trực đang chơi xấu, vị kia chỉ là lựa chọn đáng tin nhất phương thức đi quyết chiến, tựa như là lần trước Giang Chấn Hải đối đầu Triệu Hiên lúc, ngay từ đầu liền lựa chọn thủ thế đồng dạng, đối mặt cương địch, loại kia cách làm đích thật là chính xác nhất. Nhiều nhất lấy Cổ Trực thân phận địa vị, còn có tu vi trình độ, lấy loại phương thức này đi đối mặt Triệu Hiên, ngược lại càng có thể tô đậm ra Triệu Hiên đáng sợ mà thôi. Nhưng bây giờ Triệu Hiên đối mặt loại tình huống này, có lại chỉ là nhức đầu. Nếu như vậy đuổi tiếp, ta căn bản đuổi không kịp, cổ sư huynh tốc độ là ta gấp 3-4 lần, chờ ta đuổi tới, hắn đã có thể bố thí một mảnh sinh mệnh hạt giống, tạo nên đại địa trả lại tình thế sau lại từ cho rời đi. Ta truy, chỉ là tại làm chuyện vô ích, mà nếu như không truy, nhiều nhất 1-2 canh giờ, hắn liền có thể đem sinh mệnh khí tức tản đến toàn bộ đấu trường, đến lúc đó lại tới đối phó ta, ta thất bại tỷ lệ đều không thiểu. Vậy làm sao bây giờ? Phá hư hắn đã doanh tạo nên sinh mệnh khí tức, như thế chỉ sợ cũng không được. Chúng ta dưới chân đại địa, mặc dù là nhất bao dung, nhất chịu mệt nhọc một cái, nhưng bình thường còn dễ nói, một khi trả lại cổ sư huynh thời điểm ta lại đi tùy ý phá hư, kia nàng phụ trợ cổ sư huynh lực lượng chi hội càng mạnh. Một khỏa tinh cầu, có hay không suy nghĩ của mình thật đúng là không có người biết, bất quá nàng đích xác tựa như là một cái nhất bao dung mẫu thân đồng dạng, dựng dục ra vô số sinh mệnh, mặc kệ những sinh mạng này làm sao phá hư nàng, thu nạp nàng nuôi phân cùng sinh cơ, nàng đều không oán không hối. Bất quá một khi có người cấp cho nàng quan tâm, kia nàng cũng sẽ gấp bội đền bù cho ngươi. Nhưng nàng mặc dù là không oán không hối, mặc người muốn gì cứ lấy mà không tức giận, thật là đợi có người tại cho nàng quan tâm lúc ngươi lại làm phá hư, đi phá hư người khác cho nàng quan tâm hành vi, đến lúc đó, nàng tại cho đối phương trợ giúp, sẽ chỉ càng cường liệt, càng đáng sợ. Điểm này, Triệu Hiên sớm từ trước kia cùng Cổ Trực đối chiến những người kia trên thân liền biết được, y mùi thơm, ngao khôn bọn người ở tại cùng Cổ Trực lúc tác chiến, mặc dù biết tại gặp được Cổ Trực trước tận khả năng nhiều tích lũy một chút diệt thế khí tức, muốn dựa vào tương khắc khí tức đem Cổ Trực sinh cơ đè xuống, nhưng bọn hắn chọn diệt thế khu vực, sẽ chỉ là chưa từng bị Cổ Trực cày tới qua. Nơi đó đại địa còn không có bị Cổ Trực tản sinh mệnh chi khí, còn không có lên trợ giúp Cổ Trực tâm tư, bọn hắn mới dám làm, nếu là Cổ Trực cày tới qua địa phương, chính là ngao khôn bọn người không dám có thể phá hư, ngược lại sẽ đang chém giết lẫn nhau bên trong tận lực khống chế tự thân lực phá hoại tận lực không tiết ra ngoài. Cái này dùng thế tục một câu hình dung, chính là người tính khí tốt hơn nữa cũng có tức giận thời điểm, ngươi bình thường khi dễ nàng không quan trọng, chỉ khi nào có người đang giúp nàng, hắn cũng ngay tại đại lực phản hồi lúc, ngươi lại khi dễ trợ giúp hắn người, chính là người hiền lành cũng sẽ bạo động. Truy căn bản đuổi không kịp, không truy chính là ngồi cùng tình thế nguy hiểm, nghĩ phá hư đồng dạng không được, đến cùng làm sao bây giờ? Khá lắm cổ sư huynh, gia hỏa này làm như thế, thật sự là cho ta ra một cái to lớn nan đề. Chớp mắt về sau, Triệu Hiên đúng là phát hiện hiện tại bất kể thế nào làm, đều có chút chẳng phải thích đáng, lập tức cũng đại đại nở nụ cười khổ. Chương 698, Diệt thần quyết. Cũng không phải, huyết đồ trong trí nhớ, tựa hồ có một loại võ kỹ, rất tà dị, có thể dùng tại cái này bên trong. Cười khổ về sau, Triệu Hiên lại lần nữa nhíu mày suy tư một phen, mới hai mắt tỏa sáng, huyết đồ trong trí nhớ đích xác có một loại rất tà dị võ kỹ tựa hồ có thể dùng tại cái này bên trong. Bất quá, vậy cũng không thể nói là thuần túy võ kỹ, hẳn là tính là một loại bí thuật. Bí thuật kỳ thật cũng là một loại võ kỹ, bất quá không như bình thường võ kỹ, bí thuật đồng dạng đều là chỉ thi triển ra không phải dễ dàng như vậy, hoặc là cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ, hoặc là cần phải chuẩn bị từ sớm một đoạn thời gian võ kỹ. Triệu Hiên nhớ tới loại bí thuật này, chính là cần phải chuẩn bị từ sớm một đoạn thời gian. Nếu như là bình thường chém giết, tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, nơi nào có thời gian cho ngươi đi sớm chuẩn bị. Bất quá lần này bởi vì Cổ Trực chủ động né tránh, căn bản không cùng Triệu Hiên chính diện giao phong, muốn chờ đem mình thực lực tích lũy đến đỉnh phong về sau lại ra tay, ngược lại cũng tương đương cho Triệu Hiên thời gian, cho hắn đầy đủ thời gian đi ứng đối một trận chiến này. Huyết đồ trong trí nhớ, loại kia phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị bí thuật, tên là Diệt Thần Quyết. Diệt Thần Quyết cần chuẩn bị chỉ có một việc, đó chính là luyện hóa tử vong chi khí. Khí tức tử vong. Lấy thủ đoạn đặc thù, bắt lấy sinh linh tử vong một sát na kia tử vong chi khí đi luyện chế, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nó tà dị chỗ liền là võ giả luyện chế ra đầy đủ tử vong chi khí về sau, mỗi một quyền mỗi một trường đều sẽ cho địch nhân mang đến một loại thuần túy nhất chân thật nhất tử khí. Loại này tử khí có thể trực tiếp để nhỏ yếu sinh mệnh khô héo, có thể để cường đại đối thủ sinh cơ nhanh chóng sói mòn. Nếu như là người bình thường, ngươi luyện chế ra đại lượng tử khí, dù là không công kích đối phương, nồng đậm tử vong chi khí liền có thể để người bình thường tại trong khoảnh khắc hóa thành thổi phồng xương khô. Mà đối mặt địch nhân cường đại lúc, ngươi luyện chế tử khí càng nhiều, uy lực liền càng khủng bố hơn. Đương nhiên, chân chính giết địch lúc cũng phải nhìn ngươi thi triển cái khác võ kỹ uy lực như thế nào. Diệt Thần Quyết tự thân cũng không phải là quyền pháp trường pháp loại hình, chỉ là luyện hóa tử khí để bản thân sử dụng, đối phó địch nhân tử khí đã đầy đủ, nhưng đối phó cường giả cũng phải nhìn ngươi tự thân nguyên bản nội tình. Loại bí thuật này đã không thể trực tiếp vạch phân phẩm giai, không thể nói đơn giản nó là địa phẩm hoặc là thiên phẩm võ kỹ, mà là ngươi có thể luyện chế tử vong chi khí càng nhiều, lúc đối chiến thi triển cái dạng gì võ kỹ phối hợp Diệt Thần Quyết, đến quyết định phẩm cấp của nó. Nó duy nhất nan đề chính là ngươi tại đối mặt đột nhiên lúc chiến đấu, căn bản không có cách nào đi thi triển. Kia nhất định phải là có dự mưu chiến đấu. Thì như ngươi nghĩ phục kích ai lúc, liền phải chuẩn bị từ sớm đầy đủ tử vong chi khí. Có lẽ có người sẽ nói có thể luyện chế một chút tử vong chi khí, sau đó một mực mang ở trên người, kia liền có thể tùy thời thi triển. Tốt, ta thật muốn có người nghĩ như vậy, vậy liền thật sự là đấu đất, không nên quên ngươi cũng là một cái sinh mệnh, tử vong chi khí đối ngươi giống nhau là có rất đại sát tổn thương lực sự vật, trừ phi ngươi có một ít không sợ tử vong chi khí dị bảo, nếu không cũng chỉ có một mực vận chuyển Diệt Thần Quyết bên trong nguyên bộ đặc biệt công pháp mới có thể triệt tiêu tử vong chi khí ăn mòn. Loại kia đặc biệt công pháp thì gọi là Minh Hơi Thở Thuật. Vận chuyển Minh Hơi Thở Thuật về sau, ngươi sinh cơ sẽ dần dần khô héo, đương nhiên, đây chỉ là một loại giả tượng. Làm ra một loại không có bất kỳ cái gì sinh cơ, vốn là một mảnh khí tức tử vong giả tượng, mới có thể phòng ngừa mình bị tử vong chi khí ăn mòn. Minh Hơi Thở Thuật mới là dựa vào tu vi của ngươi, đến quyết định ngươi có bao lâu thời gian có thể không sợ tử vong chi khí, cũng có thể gánh chịu bao nhiêu tử khí áp lực mấu chốt. Tu vi càng cao, ngươi liền có thể luyện hóa càng nhiều tử khí, càng thời gian dài khỏi phải sợ tử vong chi khí xâm nhập, đến lúc đó, ngươi liền có thể dự trữ, chém giết, có khả năng thi triển uy lực cũng càng khủng bố hơn. Huyết đồ cũng là địa vị đạt được Diệt Thần Quyết, từ trong trí nhớ tình huống để phán đoán, bằng vào ta trước mắt tu vi, chỉ cần không đi luyện chế quá nhiều tử vong chi khí, như vậy trèo chống 1-2 canh giờ vẫn là có thể. Ta luyện hóa tử khí càng ít, trèo chống thời gian lại càng dài, cổ sư huynh am hiểu nhất chính là sinh, vậy ta liền dùng tương đối lực lượng đến đối kháng, nhìn cuối cùng đến cùng là ai mạnh hơn. Dần dần lọc thanh suy nghĩ, Triệu Hiên trong mắt mới hiện lên một tia kiên định. Mặc dù Cổ Trực rất mạnh, nhưng hắn cũng sẽ không lùi bước. Đương nhiên, sử dụng Diệt Thần Quyết đối chiến Cổ Trực cũng còn có một nguyên nhân, đó chính là nếu như Cổ Trực thật bị Diệt Thần Quyết chỗ khác sói mòn quá nhiều sinh cơ lời nói, chỉ cần Triệu Hiên nguyện ý, còn có thể giúp hắn khôi phục. Vậy chỉ cần đem xâm nhập Cổ Trực thể nội tử khí thu nạp ra, liền có thể dựa vào dược vật đi phục hồi như cũ, nếu không, Triệu Hiên tuyệt sẽ không đang đối chiến người một nhà thời điểm dùng như thế âm độc công pháp. Nói làm liền làm, Triệu Hiên không còn đi để ý tới Cổ Trực đi đâu bên trong, mà là khoanh chân ngồi xuống, Minh Hơi Thở Thuật công pháp nháy mắt vận chuyển. Sau một lát, Triệu Hiên da thịt liền dần dần hiện hiện một tầng mất tự nhiên màu trắng bệnh, loại này trắng bệnh để người xem xét đi, liền có loại âm trầm đáng sợ cảm giác, không rét mà run. Đích xác, Triệu Hiên hay là Triệu Hiên, chỉ là màu da trở nên thê bạch một chút, nhưng không biết vì cái gì, nhìn một cái lúc, thật sẽ cho người một loại cực độ kinh hãi cảm giác. Nhất là khi Triệu Hiên bỗng dưng mở mắt ra, một chút dưới, tựa hồ tại trước người hắn hoa cỏ cây cối, đều mánh mà cả kinh run rẩy lên. Đôi mắt kia bên trong cái này, lúc sau đã không mang bất cứ tia cảm tình nào, không mang bất luận cái gì sinh khí, có chỉ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, để người linh hồn phát run khủng bố cảm giác. Bất quá Triệu Hiên tự thân đương nhiên không nhận loại cảm giác này ảnh hưởng, mà là khẽ vươn tay, bàn tay bên ngoài hiện hiện một tầng cực nóng, bắt lấy trước người một viên ngón cái thô dị thảo, kiên quyết ngoi lên mà ra. Cái này một gốc nguyên bản thân thân ngón cái thô, mọc ra nửa mét xanh tươi cỏ xanh, tại bị Triệu Hiên kiên quyết ngoi lên mà ra lúc một thân lục sắc nháy mắt khô héo, hóa thành khô vàng, mà Triệu Hiên trên mu bàn tay lại đột nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt, mắt thường gần như không thể gặp xám trắng chi khí. Cái này, hai người bọn họ làm cái gì? Cổ đại tôn hành vi ngược lại là có thể lý giải, chúng ta đều biết, hắn là dựa vào hướng hoàn cảnh chung quanh tản sinh cơ càng nhiều, thiên địa đối với hắn phản hồi lại càng lớn, cho nên hắn ngay từ đầu hướng phía cùng Triệu đại tôn phương hướng ngược nhau phi độn, rõ ràng là muốn dựa vào lấy ưu thế tốc độ, tại ban đầu hất ra Triệu đại tôn, chờ hắn đem toàn bộ trong đại trận đều bố thí một bên sinh mệnh chi lực, đến lúc đó toàn bộ đại trận hoàn cảnh đều sẽ đứng ra cùng hắn cùng một chỗ vây giết Triệu đại tôn. Loại hành vi này, mặc dù mất thể diện, nhưng đích thật là một loại thượng sách, ai bảo Triệu đại tôn yêu nghiệt như vậy. Nhưng ta thực tế nhìn không rõ, Triệu đại tôn hiện tại lại đang làm cái gì? Hắn hẳn là nhìn ra cổ đê ý tôn ý đồ đi, làm sao không đi đuổi theo, ngược lại tại rút lên hoa hoa thảo thảo. Ta ngược lại là cảm thấy Triệu đại tôn cũng không phải là không muốn đuổi theo cổ đại tôn, chỉ là đuổi không kịp a. Ngươi cũng biết, Triệu đại tôn mặc dù lực bộc phát cực kỳ kinh người, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cơ hồ chiến vô bất thắng thực lực tuyệt đối, nhưng hắn dù sao chỉ có nhất trọng tiên, tại tu vi bên trên là uy hiếp a lực bộc phát tuy mạnh, nhưng chạy thật nhanh một đoạn đường dài nhưng căn bản bất lực đền bù. Cho nên nếu như cổ đại tôn thật muốn tận lực né tránh, hắn làm sao đuổi theo kịp? Bất quá hắn coi như từ bỏ, cũng đích xác không nên tại hiện tại làm loại sự tình này a. Các ngươi nhìn, hắn không chỉ là rút những cái kia hoa hoa thảo thảo, những cái kia bị hắn rút ra hoa cỏ đều trực tiếp khô héo. Ta nhìn thấy những cái kia hoa cỏ đều khô héo, nhưng ngươi muốn nói cái gì? Ta cũng không biết. Trong đại trận, cổ trực cùng Triệu Hiên hành vi đích xác để ngoài trận vô số người vì đó chố mắt. Đương nhiên, mọi người chố mắt nguyên nhân nhưng cũng không giống, cổ trực thấy Triệu Hiên tới gần trực tiếp chạy thoát, loại hành vi này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết cổ trực ôm tâm tư gì, cho nên mọi người chố mắt, chỉ là chố mắt tại lấy cổ trực đường đường năm cự đầu, Vô Nhai Sơn đại đệ tử, địa vị lục trọng thiên đỉnh phong tu vi các loại ưu thế, cơ hồ là chiếm hết tiện nghi, lại còn dùng kia loại phương thức ứng chiến Triệu Hiên, thật có chút mất thể diện a. Phương thức như vậy, coi như cổ trực chiến thắng Triệu Hiên, cũng không phải rất hảo quang a. Bất quá nói như thế nào đây, lâm trận chém giết, kỳ thật thật không cần bận tâm dùng phương thức gì, thế giới của võ giả rất đơn giản, quả đấm ngươi lớn, có thể thắng, chính là cường giả. Chính là đạo lý. Cho nên cũng không ít người tại chỗ mắt chi hơn, tán thưởng lên cổ trực tay độc. Cổ đại tôn cái này ánh mắt dính độc, không chỉ xem thấu Triệu Hiên uy hiếp, mà lại có thể lấy một loại đối phương cơ hồ không cách nào phản kháng phương thức đi ứng chiến, đây cũng là thực lực a. Cũng không phải, coi như là mấy người cũng xem thấu Triệu Hiên uy hiếp, nhưng lại đồng dạng bị Triệu Hiên nhanh chóng phá tan, vậy nói rõ mấy cái này hay là không có loại năng lực kia. Nhưng cổ trực phương này thức, Triệu Hiên thật sự là nghĩ lật bản cũng khó khăn a. Nhưng một phương diện khác, Triệu Hiên lúc này hành vi, liền thật là để người không biết hắn đang làm cái gì, mà ngẩn người sững sờ, cũng không phải, bọn hắn dù sao chỉ là tại ngoài trận quan sát, cách quá xa, cho nên coi như ngẫu nhiên có người phát hiện Triệu Hiên sắc mặt tựa hồ bạch một chút, nhưng tuyệt không có khả năng có người dám đáp lời loại khí tức kia. Liền xem như thiên tôn đều không cảm ứng được. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy sắc mặt có chút bạch một chút Triệu Hiên, bắt đầu đi nhổ bên cạnh hắn hoa hoa thảo thảo. Liền coi như bọn họ cũng nhìn thấy bị Triệu Hiên rút ra hoa hoa thảo thảo đều rất chết nhanh, thế nhưng là lại có ai có thể biết hắn đang làm cái gì? Quá quỷ dị, cổ đại tôn hành vi tốt giải thích, Triệu đại tôn. Đúng vậy a, Triệu sư đệ đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Ngay từ đầu phản ứng của mọi người là như thế này, chờ thêm một đoạn thời gian, ước chừng nửa giờ sau, cổ trực vẫn tại nơi xa kinh doanh địa bàn của mình, tàn đại lượng sinh cơ, mà Triệu Hiên cũng vẫn tại rút ra một chút so sánh tiểu hoa hoa thảo thảo hoặc là đại thụ loại hình. Thậm chí nửa giờ thời gian bên trong, bị Triệu Hiên rút ra hoa hoa thảo thảo hoặc là đại thụ, đã mở rộng đến phương viên số bên trong phạm vi, số phòng trong hết thảy có thể thấy được thực vật đều bị hắn rút ra phá hủy. Vẫn như trước không có người biết hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Bất quá nhìn một chút, nhưng cũng có người đột nhiên nghi ngờ thấp kêu lên, "À, tựa hồ không đúng, Triệu đại tôn thân thể bên ngoài, giống như nhiều một chút đồ vật." Ừm. Giống như đích thật là dạng này, tựa như là một chút xám trắng chi khí. Đó là cái gì? Cùng người đầu tiên phát hiện Triệu Hiên bên người tựa hồ có chút cùng trước đó khác biệt về sau, rất nhanh liền cũng có người thứ hai phát hiện, người thứ ba. Thẳng đến cuối cùng, cơ hồ ngoài trận tất cả mọi người phát hiện, thời khắc này Triệu Hiên bên ngoài cơ thể, tựa hồ mơ hồ nhiều từng tầng nhàn nhạt xám trắng khí thể, tựa như là một tia khói nhẹ tại Triệu Hiên bên cạnh thân vần quanh. Nhưng cho dù là phát hiện những này, vẫn như cũ không có người biết những vật kia đến cùng là cái gì. Thẳng đến, lại qua hơn 10 phút, ngoài trận nguyên bản một mực đang kinh dị đám người mới dần dần trầm mặc, tất cả đều tức trầm mặc lại hoảng sợ nhìn xem trong trận. Thời khắc này trong đại trận, một thân ảnh đang từ cho hành tẩu giữa rừng núi, thân ảnh bên ngoài cơ thể xám trắng khí tức vần quanh, sau lưng, khắp nơi đều là một mảnh khô bại cảnh sắc, đừng nói là ẩn chứa sinh cơ hoa hoa thảo thảo sớm đã chết tuyệt, chính là núi đá đều là một mảnh hôi bại khí tức, dòng sông bên trên cũng khắp nơi là trôi nổi tử vật. Mà thân ảnh trước người thì vẫn như cũng là xanh biếc ngọc lục sơn lâm, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Chỉ có như vậy tốt đẹp sinh cơ, một khi thân ảnh tiến về phía trước một bước, ngay lập tức sẽ có mảng lớn sinh mệnh tự chủ tiêu tán tan tác, trở nên cùng thân ảnh sau lưng đồng dạng biến thành tuyệt đối tử vực. Lúc này đích xác căn bản không cần Triệu Hiên lại động thủ nhổ cái gì hoa hoa qua loa, mà là hắn đi đến đâu bên trong, liền đem tử vong tản đến cái kia bên trong, kia là tuyệt đối khí tức tử vong, tại chỗ hắn đi qua, cả thiên không cùng đại địa đều là một mảnh quỷ dị mục nát màu trắng. Chương 699, không thể tránh né. T, tốt khí tức tử vong nồng nặc, không phải đâu, chẳng lẽ tiểu tử này, vậy mà đồng thời nắm giữ ba loại lập trường chi lực? Cũng không đối. Dạng này khí tức tử vong nồng nặc, không chỉ là tử vong lực trường ra Mao Chi Lực A. Không chỉ là đấu trường bên ngoài núi trên đỉnh núi chúng nhiều cường giả nhau nhau bị Triệu Hiên cả kinh ngạc thở, chính là Thanh Vân Đảo hơn mấy đại thiên tôn cũng tại dần dần thấy rõ tình huống về sau, không ít người cũng làm trận hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Hiên sư tôn hỗn loạn thiên tôn, lúc này cũng là trừng mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng khẽ gọi. Cũng không phải, hiện tại đấu trường bên trong, Triệu Hiên cùng Cổ Trực hai người hành vi động tác vừa lúc là hoàn toàn tương phản, Cổ Trực là đi đến đâu bên trong, liền bắt đầu ở đâu bên trong tản sinh cơ, hắn đi đến đâu bên trong, nơi đó liền sẽ tràn ngập ra mắt trần có thể thấy sinh cơ lan tràn, từng cây hoa cỏ, cá bơi cùng đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, đích xác, Cổ Trực tản sinh cơ, cũng không phải là chống rông thôi hóa sinh mệnh, mà là để nguyên bản liền tồn tại sinh mệnh, trưởng thành càng nhanh, giữa thiên địa tinh thần nguyên lực trở nên nồng đậm. Mà Triệu Hiên bên kia lại là đi đến đâu bên trong, nơi đó chính là một mảnh bóng ma tử vong. Hắn đi ra một bước, phía trước trong vòng trăm thước hết thảy sinh mệnh liền sẽ nháy mắt khô héo. Nếu như nói Cổ Trực tản sinh cơ hay là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng, tỉ như một viên một gốc cỏ nhỏ, tại mười mấy cái hô hấp nội tráng lớn mấy lần, một chút xíu đâu vào đấy sinh trưởng bị lớn. Mà Triệu Hiên tản tử vong chi khí thì là đi ra ngoài một bước, phía trước 100m bên trong chỗ có sinh mệnh, mặc kệ là cao nửa thước hoa cỏ hay là cao hơn 10m xanh biết đại thụ, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành thổi phồng khô thi. Loại tốc độ này, nhanh Cổ Trực không chỉ gấp 10 lần. Cho nên, liền không phải do mọi người không kinh dị, chẳng lẽ Triệu Hiên còn nắm giữ có tử vong lực trường? Mà lại loại này lực trường đã tựa hồ không chỉ là gia mao nhưng không có loại uy lực này, kia cơ hồ cùng chân chính lực trường không sai biệt lắm, trừ phạm vi nhỏ một chút, lực sát thương đã không kém hơn chân chính lực trường chi lực. Cho nên tại thở dài một tiếng về sau, Đàm Khang trực tiếp cùng bên cạnh thân hậu thổ thiên tôn liếc nhau, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, rất là im lặng. Tiểu tử này, chẳng lẽ đã nắm giữ tử vong chân chính lực trường, mà không chỉ là lập trường gia mao chi lực? Thế nhưng là cái này sao có thể? Không đến thiên tôn, ngươi căn bản không có khả năng nắm giữ chân chính lực trường. Một khi ngươi nắm giữ chân chính lực trường, liền tất nhiên sẽ trực tiếp tấn thăng làm thiên tôn. Nhưng Triệu Hiên lúc này lại tựa hồ như đánh vỡ cái này ngàn mười ngàn năm qua như sắt thép định luật. Hắn rõ ràng không phải thiên tôn a, nếu không cái kia bên trong còn muốn cùng Cổ Trực làm hạ thấp đi. Thiên tôn hạ trạng, coi như không thế nào thi triển lực trường chi lực, đều đủ để nghiền ép Cổ Trực. Hắn không phải là chân chính lực trường. Trước đó ta còn có chút không rõ, hắn vì cái gì chậm rãi đi nổ những cái kia hoa hoa thảo thảo, bây giờ nghĩ lại, giống như có một chút đầu mối. Hắn là tại tích lũy, luyện hóa những cái kia sinh mệnh tử vong nháy mắt buộc phát tử vong chi khí để bản thân sử dụng, cho nên hắn hẳn không có nắm giữ tử vong chân chính lực trường, nhưng bởi vì luyện hóa quá nhiều sinh mệnh tử vong trong nháy mắt tử khí, còn có thể vận dụng, cho nên cái này lúc sau đã có thể làm đến cùng tử vong lực trường không sai biệt lắm hiệu quả. Thế nhưng là, hắn cũng là sinh mệnh, sao có thể không sợ tử vong chi khí? Bí thuật, khẳng định là bí thuật. Tiểu tử này từ ngoại giới tiến đến, một mực liền đều rất thần bí, át chủ bài nhiều giống như dùng không hết, nói không khách khí, kia tuyệt đối so chúng ta những cái kia đệ tử đắc ý trong tay át chủ bài còn nhiều nhiều lắm. Cho tới bây giờ, đều không có người biết hắn đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, kia tựa hồ dùng mãi không hết, coi như nắm giữ một chút để chúng ta đều sợ hai than bí thuật cũng không phải là không được, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngoại giới làm sao có thể bồi dưỡng được cùng có như thế nội tình gia hỏa? Chẳng lẽ tiểu tử này từng tiến vào cái gì tiền sử tông môn di chỉ? Không phải là không được, chúng ta nhân tộc cường giả mặc dù tại gần 10.000 năm trước liền cũng di chuyển tiến vào bí cảnh, nhưng bí cảnh lịch sử đối khắp cả tinh cầu đến nói mới chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, tại bí cảnh thành lập trước đó, viên tinh cầu này vẫn còn sinh động ký lúc, có là siêu cấp tông môn. Nếu như những tông môn kia bị đại trận hộ sơn cách ly, lại không có người ở, kia hơn 10.000 năm không bị người phát hiện cũng không chút nào đáng giá ngoài ý muốn. Tiểu tử này ở bên ngoài, tuyệt đối từng có đại cơ duyên. Không chỉ là hỗn loạn thiên tôn hai người đang thán phục, chính là nơi xa đỉnh nghỉ mát bên trong, Quang Minh, Hắc Ám, Cây Khô, Thái Cổ mấy đại nhân tộc thiên tôn đồng dạng đang thán phục, mà không thể không nói chính là, thiên tôn dù sao cũng là thiên tôn, mà lại phía sau cũng đều có truyền thừa mấy ngàn năm thế lực lớn nội tình tại chèo chống, cho nên ngay từ đầu mặc dù khiếp sợ lợi hại, nhưng rất nhanh hay là đem chân tướng đoán cái 89/10. Nhưng coi như khả năng đoán được chân tướng, mấy đại thiên tôn ngược lại càng khiếp sợ. Nếu như kia thật là bí thuật, loại bí thuật này sự đáng sợ quả thực không thể tưởng tượng, dù sao Triệu Hiên hiện tại ngưng tụ tử vong chi lực, đã không sai biệt lắm có thể cùng tử vong chân chính lực trường sánh vai, mà không còn chỉ là gia mao chi lực. Nếu như chỉ là gia mao, nhiều nhất giống như là Cổ Trực như thế, một chút xíu ăn mòn sinh mệnh sinh tử, còn có cái quá trình, cũng càng sẽ không đem bên người thiên địa đều phủ lên tràn ngập màu xám trắng màu, tựa hồ liền thiên địa cũng mất đi sinh cơ. Nếu như chỉ là bí thuật, liền có thể nhường đất vị võ giả tạm thời có được thiên tôn chân chính lực trường, loại bí thuật này tuyệt đối để thiên tôn đều hồi hộp. Phải biết, tử vong lực trường nhưng cũng là trung phẩm lực trường bên trong nội trội nhất, cũng không so một chút nhược điểm thượng phẩm lực trường kém quá nhiều. Cho nên đoán được cái gì về sau, mấy người chấn kinh ngược lại càng cường liệt, Triệu Hiên gia hỏa này, làm sao có thể còn có khủng bố như vậy bí thuật? Tăng thêm tiểu tử này nguyên bản liền có được gần như vô cùng vô tận át chủ bài. Kia, hắn đến cùng là từ đâu bên trong kế thừa nội tình? Trận này, ta nhìn Cổ Trực thua định. Đúng vậy à, Triệu Hiên thực lực, ngắn hạn lực bộc phát vốn là so Cổ Trực mạnh hơn, Cổ Trực cũng chính là kỳ vọng có thể dựa vào chỉnh hợp xung quanh hoàn cảnh về sau, mượn nhờ dưới chân cái này một mảnh tinh cầu chi lực đi chống lại, nhưng hắn dù sao nắm giữ chỉ là gia mao chi lực, nếu như bị Triệu Hiên nhanh chóng phá hủy mình gia mao chi lực, kia không sai biệt lắm liền bại định. Hay là lãng phí thời giờ, bất quá ngoại giới. Không cần nghĩ, ngoại giới cho dù có bảo bối gì, hiện tại Triệu Hiên đã gia nhập Vô Nhai Sơn, những vật kia chỉ sợ cũng phải toàn bộ tiện nghi Vô Nhai Sơn, không có phần của chúng ta. Ừm. Vậy cũng không nhất định a. Lý La Quỷ, ngươi có ý tứ gì? Hắc hắc, ta liền không tin ngươi không có loại kia ý tứ. Sự tình phát triển, đích xác siêu việt tâm lý mọi người dự tính, chủ yếu là Triệu Hiên tiểu tử này cùng nhau đi tới, thật thi triển rất nhiều át chủ bài, mà lại cho tới bây giờ trong tay hắn còn có bao nhiêu bài, cũng căn bản không ai biết được không có người biết. Dạng này ra hỏa, thật là chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền biết đó căn bản không giống giã lộ. Nhưng ngoại giới xuất thân, nếu như không phải giã lộ, còn có thể có cơ hội gì đạt được khổng lồ tu luyện di sản, gặp được danh sư? Đây cơ hội không thực tế, cho nên thực tế nhất, ngược lại là tiểu tử này khả năng có cơ may lớn hơn gì, đạt được một chút tiền sử tông môn di sản. Nếu không coi như ngươi nói hắn những cái kia át chủ bài là gia nhập Vô Nhai Sơn về sau đạt được, cũng không thực tế, hắn gia nhập Vô Nhai Sơn mới mấy ngày, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy khủng bố mà phong phú võ kỹ? Mà tiền sử tông môn di sản, cái này, đừng nói là thiên tôn, chính là thánh giai đến cũng chưa chắc không động tâm. Phải biết hiện tại mấy thế lực lớn đều là tại bí cảnh thành lập về sau mới dần dần phát triển bảo tồn lại, nhưng bí cảnh cũng là bởi vì địa cầu đến suy yếu kỳ mới xuất hiện. Mà tại suy yếu kỳ trước đó, toàn bộ địa cầu thế nhưng là vô hạn huy hoàng qua. Đừng nói hiện tại thiên tôn, chính là chí tôn, phong thần đều chưa hẳn có thể xưng hùng. Cho nên tại dần dần cảm giác được lần này Cổ Trực hai người một trận chiến, coi như Cổ Trực khai thác nhất thích đáng, nhất làm cho Triệu Hiên bất đắc dĩ phương thức tác chiến, cơ hồ cũng là thua định về sau, mấy đại thiên tôn tâm tư, rõ ràng cũng chuyển rời đến nơi khác. Đương nhiên, Quang Minh thiên tôn bọn người có thể nghĩ tới, cái khác thiên tôn nhóm cũng đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, cảm thấy cũng không phải thiếu sợi dây, cho nên chính là Vũ tộc, Hải Vương tộc, Sở Linh tộc mấy vị thiên tôn, ánh mắt cũng một mực tại kỳ diệu lấp loé. Chính là Hỗn Loạn thiên tôn cùng Hậu Thổ thiên tôn, cũng dần dần cảm thấy không đúng. Lần này ngược lại là Cổ Sư Điệt hỏng xong việc, nếu như hắn không phải lợi dụng loại phương thức này muốn cùng Triệu Hiên quyết chiến, kia Triệu Sư Điệt cũng chưa chắc sẽ thi triển bí thuật như vậy, hiện tại có chút phiền phức, những lao gia hỏa kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, nếu như bọn hắn liên thủ, coi như tăng thêm đại trưởng lão, chúng ta cũng chưa chắc có thể thay Triệu Sư Điệt tiếp tục chống đỡ. Cây lạ dưới, cảm giác được xa xa không khí dần dần cải biến, Hậu Thổ Thiên Tôn ngược lại là đột nhiên cười khổ một tiếng, mới hướng Đàm Khang truyền âm. Đàm Khang mặc dù nhíu mày lại, bất quá vẫn là cũng cười khổ nói, cũng không thể trách Cổ Trực, kỳ thật coi như Triệu Hiên khỏi phải hiện tại phương pháp, những lao quái vật này bây giờ muốn không đến, cũng không đại biểu về sau cũng không nghĩ ra, hay là tiểu tử này quá yêu nghiệt, không chỉ là trời phân yêu nghiệt, liên thủ đoạn cũng nhiều như vậy, mà lại mỗi loại đều khủng bố như vậy, hắc hắc. Bọn hắn coi như bây giờ muốn không đến, về sau dư vị một chút, cũng tất nhiên sẽ nghĩ tới, trừ phi Triệu Hiên lần này không có tham gia tích phân thi đấu. Nếu không, có chút sự tình cơ hồ không thể tránh né. Vậy làm sao bây giờ? Hậu Thổ Thiên Tôn cũng là theo lời này lần nữa nhíu mày bên trong, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không bất đắc dĩ gật đầu. Việc này lý tính suy tư một chút, thật không thể trách Cổ Trực đem Triệu Hiên ép thi triển ra khủng bố như vậy át chủ bài, mà là coi như hiện tại Triệu Hiên khỏi phải loại bí thuật này, lấy lúc trước hắn thi triển đủ loại át chủ bài đến xem, đồng dạng không thể nào là phía ngoài giã lộ có thể giảng được thông, vậy chỉ cần những người khác dư vị tới, đồng dạng sẽ nghĩ đến cái gì? Cho nên trừ phi Triệu Hiên không có tham gia lần này tích phân thi đấu, không phải có chút sự tình thật đúng là không thể tránh né. Nếu như chỉ là Lý Tinh Hà mấy người bọn hắn, chúng ta Vô Nhai Sơn cũng không sợ, sợ là sợ Hải Vương tộc, Vũ tộc mấy vị kia cũng trộn rộn tiến đến. Đàm Khang nhưng cũng lần nữa nở nụ cười khổ. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết ta. Hắn chỉ biết, phía dưới trận này Cổ Trực đối Triệu Hiên chiến đấu, coi như Cổ Trực đã tận cố gắng lớn nhất, cũng là 9 thành 9 thua định. Bởi vì Triệu Hiên thi triển đi ra tử vong chi lực, không chỉ là cùng Cổ Trực sinh mệnh chi lực tương khắc, nếu như chỉ là tương khắc lời nói, kia ngược lại sinh mệnh chi lực cũng có thể khắc chế tử vong chi lực. Vấn đề là, Cổ Trực sinh mệnh chi lực rõ ràng còn là ở vào gia mao giai đoạn, mà Triệu Hiên tử vong chi lực đã có được có thể so chân chính lực trường uy năng. Tăng thêm Triệu Hiên lực bộc phát vốn là so Cổ Trực mạnh, kia cuối cùng hai người gặp nhau lúc, kết quả cơ hồ không có có gì khó tin, có lẽ khả năng duy nhất chính là Triệu Hiên đang thi triển bí thuật lúc đột nhiên nhịn không được, mình phản phệ mình, Cổ Trực mới có hy vọng chiến thắng a. Nhưng loại tình huống kia, phát sinh xác suất thật quá thấp. Chương 700, ta thua. Kỳ quái, Triệu sư đệ khoảng thời gian này đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn biết đuổi không kịp ta, cho nên từ bỏ, chỉ là chờ lấy cùng trạng thái đỉnh phong ta quyết chiến. Bất quá nếu là như vậy, kia khoảng thời gian này hắn cũng một mực tại di động, lại là làm cái gì? Lại là hơn 2 giờ về sau, Cổ Trực cùng Triệu Hiên một trận chiến đã không sai biệt lắm quá khứ một nửa thời gian, mà tại lúc này, Cổ Trực cũng đã đem toàn bộ đấu trường hoàn cảnh đều cày cấy một bên, coi như không có 100%, chí ít 9 thành địa vực cũng đã toàn bộ bị hắn tản qua một lần sinh mệnh chi quang. Theo sinh mệnh khí tức tản, Cổ Trực tinh khí thần cũng trước nay chưa từng có dồi dào, cao, dọc theo biển cả lại một lần trở về thi đấu trong sân hòn đảo bên trên, nhìn về phía trước xa chỗ xa xa, Triệu Hiên khí tức sở tại địa, Cổ Trực trong mắt mặc dù chiến ý bắn ra, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ hiện lên một tia nghi hoặc. Dựa vào ngọc bài ở giữa cảm ứng, thật sự là hắn biết thời gian dài như vậy đến nay, Triệu Hiên ra lần thứ nhất bên ngoài, liền lại không có truy qua hắn. Kia là Triệu Hiên từ bỏ ý nghĩ như vậy. Điểm này đến không ngoài ý muốn, dù sao chạy thật nhanh một đoạn đường dài, giữa hai người đích xác có quá lớn chênh lệch, Triệu Hiên coi như từ bỏ cũng bình thường, hắn duy nhất nghi ngờ chính là Triệu Hiên một mực tại di động. Triệu Hiên từ bỏ đuổi giết hắn, cái kia hẳn là lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng trạng thái đỉnh cao nhất hắn một trận chiến, nhưng hắn một mực tại di động lại là làm cái quỷ gì? Được rồi, mặc kệ hắn lại làm cái gì, lúc này ta đã là đỉnh phong nhất, có to như vậy thiên địa lực lượng tương trợ, nếu như còn thắng không được kia tiểu tử, liền thật sự là không có bất cứ lời gì để nói. Đương nhiên, coi như không nghĩ ra Cổ Trực hay là rất nhanh liền thần sắc cứng lại, một bước vài trăm mét, nhanh chóng hướng về Triệu Hiên sở tại địa tiến đến. Cho tới bây giờ, đã là hai người một quyết thắng thua thời cơ tốt nhất. Mặc dù Cổ Trực khoảng cách giữa hai người cũng không tính gần, nhưng ở trạng thái đỉnh phong dưới toàn lực buôn tập, điểm này khoảng cách hay là rất nhanh bị Cổ Trực bỏ lại đằng sau, bất quá một bữa cơm công phu, cổ trực cảm ứng xuống Triệu Hiên đã chỉ ở 10 bên ngoài mấy dặm, nhiều nhất hơn 10 cái hô hấp, hai người liền có thể suy ra. Cổ trực lập tức cười lớn một tiếng, lần nữa tăng tốc tốc độ. Hô hô mấy đạo phá không nhẹ vang lên, cổ trực cũng lần nữa tiến lên độn hành số bên trong chi địa. Nhưng đột nhiên, cổ trực cảm thấy đột nhiên bỗng nhiên một nắm chặt, một loại mãnh liệt kinh hãi cảm giác liền tùy theo nổi lên, nương theo lấy loại này kinh hãi cảm giác, tại hắn trong phạm vi tầm mắt mới xuất hiện một đạo lăng không lơ lửng thân ảnh. Một chút nhìn xuống, cổ trực tại chỗ liền hít vào một ngụm khí lạnh. Thân ảnh kia không thể nghi ngờ chính là Triệu Hiên. Triệu Hiên thân cao dung mạo ngoại hạng thể đặc thù, cũng không có chút nào cải biến, chỉ là sắc mặt màu da so trước kia bạch một chút. Nhiều một chút thế bạch, nhiều một tia hôi bại chi sắc. Nhưng chính là điểm này màu da biến hóa, lại không lý do cho cổ trực một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Trước kia Triệu Hiên ấm và thân thiện, mặc dù có chút thâm thúy lại cực dễ dàng cho người ta hảo cảm khí tức, đích xác đã biến thành kinh hãi cảm giác, rõ ràng không có gì đặc biệt kỳ quái địa phương, nhưng nhìn một chút xuống dưới, cổ trực đích thật là cảm giác sợ nổi da gà. Mà cùng cổ trực theo ánh mắt nhìn qua, liếc nhìn Triệu Hiên hai mắt càng là hoang mang ngơ, tựa hồ đầu góc đều nổ bể ra đến, đôi mắt kia không có chút nào tình cảm sắc thái, có chỉ là trống rỗng cùng hôi bại, càng phảng phất có song âm trầm trầm bạch cốt đại thủ từ cặp mắt kia bên trong bỗng dưng bắn ra, nháy mắt bắt chói mà xuống, tựa hồ cũng muốn đem cả người hắn linh hồn tốn nhập khôn cùng địa ngục đồng dạng. Trong một chớp mắt, cổ trực không chỉ là đại não đều tựa hồ bỗng nhiên nổ tung, càng là nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Chờ hắn ngốc một cái chớp mắt lại bỗng dưng thanh tỉnh lúc, mới tại chỗ lại hú lên quái dị, hãi nhiên nhìn về phía trước, Triệu Hiên sau lưng, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều là khô héo thi thể, loại này thi thể cũng không phải là cái gì người loại hoặc là tinh thú loại hình, chỉ là một chút nguyên bản sinh trưởng tại nơi này kỳ hoa dị thảo thi thể, còn có núi đá, bầu trời đại địa. Cũng không phải, kỳ hoa dị thảo thi thể dễ hiểu, khô héo lạc bại mà thôi, nhưng chính là Triệu Hiên hậu phương núi đá, bầu trời, đại địa đều bịt kín một lớp bụi bại sát thái, càng là cho cổ trực một loại núi đá đại địa cùng đều đã triệt để tử vong, sinh cơ triệt để tiêu tán cảm giác. Thiên địa cũng sẽ tử vong a. Đương nhiên sẽ. Bình thường người trong mắt thiên địa, bất quá là dưới chân tinh cầu lục địa cùng không khí mà thôi. Tinh cầu đều có thọ nguyên, những vật này đương nhiên cũng sẽ tử vong. Mặc dù làm sao phân biệt nó sống hay chết, mắt người là khó mà phân rõ, nhưng cổ trực hiện tại cảm giác chính là như thế. Không chỉ như vậy, một chút về sau không chỉ nhìn thấy toàn cảnh là thê lương, cổ trực thậm chí cảm giác được trong cơ thể hắn sinh cơ cũng bắt đầu chậm rãi trôi qua. Mà chính là nguyên bản bị hắn cày tấy qua mà tràn ngập sinh cơ sắp thái khu vực, cũng dần dần có hôi bại xu thế, loại này hôi bại chính là sinh cơ khô héo. Gia hỏa này, tử vong chi lực, nhưng là, thật là nồng nặc. Tính mạng của ta chi lực mặc dù là da mao, nhưng cũng đã đến chân chính lực trưởng cánh cửa bên ngoài, nhưng dạng này sinh mệnh chi lực, vậy mà cách xa như vậy liền bị mãnh liệt thôn phệ. Thật đang cảm giác trong cơ thể mình sinh cơ cũng bắt đầu sói mòn, cổ trực lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Triệu Hiên ánh mắt tất cả đều là rung động. Cổ trực là cảm thấy từ đáy lòng rung động, nhưng xa xa Triệu Hiên lại đột nhiên quỷ bí cười một tiếng, nụ cười này, một loại kinh khủng tử vong cảm giác bỗng dưng liền bao phủ toàn bộ hư không, lần nữa để cổ trực thân thể run lên, mà Triệu Hiên thân thể cũng bá một tiếng, phảng phất một giọt mưa, nháy mắt phá toái hư không thẳng giọt mà hạ. Giọt này mưa tại cổ trực trong mắt cũng không nhanh, ngược lại có loại không chậm không nhanh cảm giác, nhưng chính là loại này không chậm không nhanh, nhưng trong nháy mắt ăn mòn cổ trực bên người thiên địa đều mất đi nhan sắc. Oeng. Trong một chớp mắt, cổ trực bên người thiên địa liền mãnh mà phát run bắt đầu, trời đất quay cuồng bên trong, phảng phất toàn bộ thiên địa đều sống lại, long trời lở đất ở giữa đối Triệu Hiên hóa thân một giọt nước mưa hoành ép mà hạ. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, khi Triệu Hiên cùng treo ngược thiên địa đụng vào nhau, một lớp bụi bại gợn sóng nháy mắt từ Triệu Hiên thể nội nổi lên. Phong bạo đồng dạng càn quét hướng treo ngược bầu trời đại địa, cũng chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản tràn ngập sát thái thiên địa liền lấy Triệu Hiên làm trung tâm, đôn đốp bắt đầu vỡ vụn. Thật dài vết rách mạng nhện đồng dạng nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán bên trong tất cả đồ vật đều tại thời khắc này mất đi sát thái, mất đi sức sống. Còn lại, chỉ có tử vong khí tức. Mà Triệu Hiên thân thể cũng nháy mắt hướng về sau ném đi quá trình bên trong càng là há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết. Thiên địa lực lượng, dĩ nhiên không phải tốt như vậy sống chung. Nhưng dù là một kích liền thụ thương tích, nhưng Triệu Hiên hay là rất nhanh tại ném đi bên trong ổn định thân ảnh, lần nữa hướng cổ trực nhỏ xuống. Lần này nhỏ xuống quá trình bên trong, lần trước bị Triệu Hiên phủ lên nát nước thiên địa đều vẫn như cũ còn đang không ngừng xé rách, khuyết tán. Nhìn qua đi, tựa như là theo Triệu Hiên tiến lên, phía trước một đoàn tử vong gợn sóng cũng đang nhanh chóng thôn vệ lấy toàn bộ bầu trời đại địa. Đương nhiên, cổ trực sau lưng đồng dạng có mảng lớn màu xanh biết giạt rào thiên địa tại gió cuốn tới, nhưng Triệu Hiên tốc độ lại càng nhanh, nháy mắt từ vỡ vụn mạng nhện chỗ xuyên qua, mang theo từng mảnh hôi bại khí tức tử vong đập vào mặt mà xuống, còn chưa thật đến cổ trực trước người, cổ trực thân thể đã bắt đầu bảy biện ra già yếu tư thái, làn da bắt đầu khô nhăn, tóc cũng ẩn hiện đường viền. Chính là bên ngoài cơ thể phục sức sát thái, đồng dạng giống như là tuế nguyệt bên trong rách nát cho bụi, một chút xíu, từng mảnh vỡ vụn, khói bụi đồng dạng hướng phía dưới phiêu tán. Cổ trực lại cũng không lo được ngu ngơ, nháy mắt hướng về sau trốn xa, phối hợp với hậu phương mãnh liệt mà đến lục sắc thiên địa, lại nhanh chóng trốn tránh đến hoạt bát thế giới về sau. Mà Triệu Hiên cái này giọt nước mưa, cũng lần nữa phốc nhỏ xuống thượng thiên bình chướng. Lại là một lát trước cảnh tượng, mới một mảnh cuốn tới thiên địa lại một lần bị tử vong xâm nhập, hôi bại đứt gãy, mà Triệu Hiên cũng lần nữa bị lực phản chấn động đến dương không ném đi. Nhưng lúc này đây Triệu Hiên vẫn như cũ chỉ là rất nhẹ nhàng ổn định thân hình. Lần nữa bí mật mang theo bóng ma tử vong càn quét mà hạ. Đại địch của hắn, trước mắt đích xác chỉ là bị cổ trực phụ lên qua thiên địa lực lượng, nếu như chỉ là cổ trực bản thân, trước mắt thật không phải là Triệu Hiên chi địch. Mà mặc dù nói toàn bộ đấu trường bên trong bị cổ trực phụ lên qua thiên địa phạm vi, đích xác rất lớn, nếu như chỉ là như vậy cũng chết, chỉ sợ Triệu Hiên mệnh chết đều khó mà triệt để phá diệt, nhưng vấn đề là thiên địa lực lượng muốn phụ trợ cổ trực, cũng cần thời gian, cũng không phải là nói trong chớp mắt, đấu trường bên trong chỗ ném thiên địa lực lượng đều có thể tụ tập cùng một chỗ chiếu nghiêng xuống, trợ giúp cổ trực giết địch, đây chẳng qua là từng mảnh, từng đoạn, khoảng. Cách cổ trực càng gần vung vãi càng nhanh, càng xa, cũng liền càng chậm. Trong nháy mắt, khi Triệu Hiên lại một lần nữa đánh giết mà dưới lúc, cổ trực sau lưng phương viên số bên trong chi địa đã sớm bị Triệu Hiên tử vong chi khí xâm nhập, tất cả thiên địa đều mất đi nhan sắc. Càng xa xôi thiên địa lực lượng mặc dù nghĩ nhanh chóng đuổi tới cứu viện, nhưng vừa tiếp xúc với bị khí tức tử vong xâm nhập bầu trời đại địa, ngược lại bị cái kia quỷ dị tĩnh mịch không gian quấy nhiễu bên ngoài. Cổ trực mặc dù nghĩ lui, số bên trong chi địa với hắn mà nói bất quá mấy hơi thở mà thôi, nhưng Triệu Hiên công sát đã che mặt mà đến, hắn chính là nghĩ lui đều khó mà hoàn thành. Hẹp mang nồng đậm khí tức tử vong Triệu Hiên, vào lúc này đích xác tựa như là tại lãnh địa mình bên trong tuần hành minh thần, tốc độ đã nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhanh cho hắn biết nếu như chỉ là một mực bỏ trốn, tuyệt không có khả năng tại Triệu Hiên công kích giáng lâm trước đó, trốn về kia tràn ngập sinh cơ chi địa. Rơi vào đường cùng, cổ trực cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy khoác đầu hét lớn một tiếng, huy quyền hướng về phía Triệu Hiên một kích mà ra. Một kích này, một cỗ manh liệt sinh mệnh khí tức cũng theo đó tràn ngập, nắm đấm những nơi đi qua, tả hữu nguyên bản hôi bại bầu trời đều nháy mắt thêm ra một tia linh động tươi sống sắc thái. Nhưng cùng một thời gian, một cỗ càng lớn càng đáng sợ khí tức tử vong, tựa như là một con dữ tận cự thú, theo Triệu Hiên nhỏ xuống, y mắng ăn mòn hết thảy. Hai người quyền chỉ ở giữa còn chưa thật giao tiếp, cổ trực quyền cánh tay bên ngoài không gian lại một lần nữa chợt tịch diệt, lần nữa mất đi tất cả sát thái, không chỉ như vậy, cổ trực quần áo cũng hoa một tiếng, tại nhau nhau dương dương bên trong hóa thành một mảnh cho bụi hướng phía dưới vẩy xuống. Mắt thường tốc độ rõ rệt dưới, cổ trực trần trụi tại da thịt, càng lấy tốc độ khủng khiếp khô héo, co vào. Trong nháy mắt, nguyên bản gắng gượng xoáy khí lớn thanh niên tốt, liền bị một cỗ vô hình khí thế thôn vệ thành một cái dáng vẻ khô gầy, eo lưng còn xuống, đầu đầy tóc bạc nhiều lần chết thanh niên. Mà kia vung đi ra một quyền, cũng tại trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ đánh mất tất cả khí lực. Hô. Triệu Hiên chỉ, cũng tại cổ trực trước năm đấm phương số CM bên ngoài đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía trước dáng vẻ khô gầy, thân ảnh còn lưng cổ sư minh, Triệu Hiên ánh mắt vẫn không có mảy may sát thái, mà cổ trực lại là bảy run trước người năm đấm, mở ra khô gầy răng môi, một mảnh hư nhược cười khổ, ta thua. Chương 701, yêu nghiệt không thường có. Cổ trực cũng đích xác không nghĩ tới khi hắn lấy trạng thái đỉnh phong ứng chiến Triệu Hiên lúc, sẽ là kết cục như vậy kết thúc. Triệu Hiên ẩn chứa kinh người cự lực một kích còn không có thật đánh trúng hắn, chỉ là đầu ngón tay ẩn chứa tử vong chi khí, thiếu chút nữa để hắn sinh cơ sói mòn hơn phân nửa, nhục thân lực lượng hư nhược rối tinh rối mù. Là, hắn hiện tại mặc dù nhìn qua thê thảm lợi hại, bất quá trên thực tế đã hắn còn có thể vững vàng lơ lửng ở trên không, nói rõ hắn hay là có lực đánh một trận, một quyền kia khí lực cơ hồ toàn bộ sói mòn, nhưng chỉ cần liều mạng vận chuyển công pháp còn có thể di bổ vào, vấn đề là cho tới bây giờ coi như cùng Triệu Hiên chính diện va chạm, thua cũng nhất định là hắn, bởi vì hắn cảm giác được bất kể thế nào vận chuyển công pháp, bởi vì thể nội sinh cơ một mực tại sói mòn, kia đền bù đi lên một quyền chi lực, đều tuyệt đối không đạt được hắn bình thường tiêu chuẩn, chớ nói chi là đỉnh phong. Dạng này một quyền, đi ứng chiến Triệu Hiên cự lực. Kết quả căn bản không cần hoài nghi. Chính là bị hắn tặng qua vô số sinh mệnh hạt giống, hiện tại bắt đầu trả lại hắn thiên địa lực lượng, lúc này bởi vì gần nhất thiên địa lực lượng đã bị Triệu Hiên trọi cứng lấy dựa vào lực lượng, dựa vào tử vong chi khí đánh tan, càng xa xôi vẫn không có thể tới kịp trả lại tới, cho nên đều là ngoài tầm tay với. Hiện tại nếu như không phải là bởi vì Triệu Hiên cùng hắn quan hệ thân cận, chỉ cần một chỉ này đè xuống, hắn tuyệt đối chí ít trọng thương. Tại khổ mở miệng cười nói một câu ta thua lúc, cổ trực cũng đông dưng lắng lại thể nội ngay tại vận chuyển nguyên lực, xuất ra ngọc bài liền chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, Triệu Hiên lại đột nhiên cười một tiếng, chờ chút. Quỷ bí cười một tiếng. Theo nụ cười này, đất trời bốn phía đều lại tự dưng đầu âm trầm đáng sợ rất nhiều, nhưng Triệu Hiên hay là hóa chỉ vì bắt. Tại cổ trực nắm đấm bên ngoài khẽ vồ một chút, từng sợi hôi bại khí tức trực tiếp liền bị Triệu Hiên bắt ra. Mà tại những khí tức này rời đi cổ trực thể nội lúc, cổ sư huynh mặc dù vẫn như cũng là dáng vẻ khô gầy, đầu đầy tóc bạc dáng vẻ, bất quá hắn bản nhân lại rất nhanh hai mắt tỏa sáng, càng là lập tức đối Triệu Hiên cười nói, "Triệu sư đệ, thật sự là đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi cái tên này, nếu như bây giờ cái này bên trong không phải ta, mà là gì Bảo Nguyên hoặc là Ngao Khôn, e là cho dù hiện tại nhận thua ra ngoài, cũng muốn có thụ những này tử vong chi khí xâm nhập, đừng nói trận này, chính là sau đó chiến đấu. Đoán chừng cũng hữu tâm vô lực." Cười nói xong một câu, cổ trực mới thôi động ngọc bài, biến mất tại trong trận. Một lát trước, trong cơ thể hắn sinh cơ vẫn tại sói mòn, loại kia ngưng trọng tử vong áp lực, là tại nuốt hắn cả thân thể sinh cơ, để làn da, hài cốt, tạng khí, lông tóc, thậm chí linh hồn cùng đều đang nhanh chóng bước về phía tử vong, cho nên hắn mới hình thể biến hóa mới có thể lớn như vậy, bất quá cùng Triệu Hiên hút đi những cái kia khí tức tử vong. Cổ trực giờ phút này mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng thể nội sinh cơ không chỉ không còn sói mòn, càng đã bắt đầu khôi phục, dù sao hắn nắm giữ liền là sinh mệnh chi lực. Ở phương diện này cũng tuyệt đối so những người khác càng có ưu thế. Cho nên chính hắn đều có thể rõ ràng, chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian còn có thể khôi phục đỉnh phong, nhưng nếu như lúc này không phải là bởi vì hắn cùng Triệu Hiên quan hệ không tệ, vậy coi như nhận thua rời đi, thể nội vẫn như cũ còn mang theo những cái kia tử vong chi khí lời nói, nghĩ khôi phục tuyệt đối vô cùng khó khăn, đừng nói giống như làm lờ. Càng đi là như thế sau đó thua mấy trận liền có thể khôi phục, cái này chỉ sợ nhiều nhất so cung vô hạ tốt một chút, còn có thể dự thi, nhưng một mực tranh tài xuống dưới, đều một mực vô cùng suy yếu, chưa từng bại trở thành thất bại thảm hại. Mà cùng cổ trực rời đi về sau, thiên nhân bảng bảng điểm số cũng lập tức phát sinh biến hóa, Triệu Hiên vẫn như cũng là toàn thắng tư thái dẫn trước. Cổ trực thì là từ cùng Đỗ Nhất Sơn đặt song song thứ ba, trực tiếp sẽ vì thứ tư. Đương nhiên, hiện tại những này ở bên ngoài một đám người đứng xem trong mắt, tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy, trọng yếu chính là khi cổ trực lấy loại kia tư thái xuất hiện lúc, thật sự là kinh đến vô số người run như cầy sấy. Mặc dù mọi người đã sớm nghĩ tới đã liên tiếp bại tam cự đầu Triệu Hiên, hẳn là so Cổ Trực mạnh, thế nhưng là khi Cổ Trực lấy nhất làm cho Triệu Hiên bất đắc dĩ thủ đoạn đi ứng chiến, càng là lấy mình trạng thái đỉnh phong đi ứng chiến lúc, lại rơi phải kết quả như vậy, vẫn như cũ để người cả kinh toàn thân phát mao. Cái này Triệu đại tôn, quả thực đã không có người biết phải hình dung như thế nào cùng đánh giá. Vốn cho là mang xuống đối Triệu Hiên hẳn là rất bất lợi cục diện, bởi vì hắn tu vi thấp, dễ dàng nhất bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại mọi người mới là phát hiện, kỳ thật ngươi nhờ thời gian dài lời nói, ngược lại kích phát ra một loại khắc càng thêm yêu nghiệt biến thái Triệu đại tôn. Không phải sao? Cổ Trực lấy trạng thái đỉnh phong ứng chiến a, kết quả ngay cả Triệu Hiên một chỉ đều không có chân chính đón lấy. Triệu Hiên công sát còn không có chân chính rơi xuống Cổ Trực trên thân, bên này liền. Quả nhiên là đáng sợ nhất đại tôn. Dạng này Triệu đại tôn đã liên tiếp bại 4 cự đầu, mặc dù nó bên trong một cái là cung vô hạ, lần trước vẫn chưa vinh đăng trước năm, chỉ là lần này có thực lực cạnh tranh trước năm, nhưng đó cũng là có cự đầu thực lực a, loại tồn tại này, toàn bộ bí cảnh chỉ có 6 cái, Triệu đại tôn đã liên tiếp bại 4 người, chậc chậc, còn lại Đỗ đại tôn cùng gì đại tôn, chỉ sợ cũng không tốt gì. Hắc hắc, theo ta thấy, nếu quả thật đến gì đại tôn cùng Đỗ đại tôn lúc, hai người bọn họ khẳng định sẽ nhức đầu lắm, đối mặt dạng này Triệu đại tôn, làm như thế nào ứng chiến? Triệu đại tôn ngắn hạn lực bộc phát là mạnh nhất, mạnh để người không dám nhìn thẳng, cho nên phương pháp tốt nhất hẳn là ỷ vào tu vi làm hao mòn thực lực của hắn, thế nhưng là nhìn xem hiện tại Cổ đại tôn, thời gian là làm hao mòn không ít, kết quả bị bại thảm hại hơn, nếu như không phải hắn cùng Triệu đại tôn quan hệ không tệ, chỉ sợ. Đúng vậy a, trực tiếp ứng chiến không tốt, mang xuống cũng là hố, hay là siêu cấp hố to. Dạng này người, làm sao đối mặt? Khi Cổ Trực chậm rãi đi hướng Vô Nhai Sơn căn cứ, đến nơi liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tĩnh dưỡng lúc, một mực tại khiếp sợ đám người mới dần dần hồi thần lại. Sau đó lại cũng có một chút kỳ quái tiếng nói dần dần vang lên. Cũng không ít người liên tiếp nhìn về phía còn chưa cùng Triệu Hiên từng có một trận chiến gì Bảo Nguyên cùng Đỗ Nhất Sơn, trực tiếp thay hai vị này nhức đầu, tích phân thi đấu tiến hành đến 70 trận, đã qua hơn phân nửa, còn lại 29 trận bên trong, có tư cách cùng Triệu Hiên một trận chiến cũng chỉ còn lại có hai người này. Cái khác tựa như là y mùi thơm, áo kéo tư. Khải Kỳ bọn người, chỉ sợ cũng căn bản không đáng Triệu Hiên thi triển quá nhiều chiến lực. Nhưng chính là hai vị này, chỉ sợ đối mặt Triệu Hiên lúc cũng sẽ xoắn xuýt chết đi. Triệu Hiên ngắn hạn lực bộc phát đã được đến vô số lần chứng cứ rõ ràng, vậy đơn giản yêu nghiệt hủ chết người, mà Cổ Trực, ngờ mấy người cũng đều là khai thác tiêu hao chiến hoặc là kéo dài chiến phương thức muốn cùng Triệu Hiên đối kháng, nhưng kết quả, một cái so một cái thảm. Đối thủ như vậy, còn thế nào đánh? Mà trên thực tế, Triệu Hiên còn sót lại hai cái này đối thủ khi nhìn đến Cổ Trực tình huống về sau, cũng đích thật là từng cái một mặt xoắn xuýt. Trong mắt một mực lấp lóe, đồng dạng chỉ còn lại có buồn khổ. Ta nhận thua. Thời gian cũng sẽ không bởi vì ai biểu hiện xuất sắc mà dừng lại đi lớn tiếng khen hay, mặc kệ Triệu Hiên tại cùng Cổ Trực một trận chiến bên trong biểu hiện bao nhiêu yêu nghiệt, cỡ nào khiến người run rẩy sợ hãi, thời gian như cũ tại không chậm không nhanh tạm biến, 5-6 ngày về sau, theo lại một trận thi đấu sự tình đến. Một đạo mặc dù không tính rất đẹp trai, nhưng khí chất lại rất đặc biệt, cho người ta một loại rất thoải mái khoan thai cảm giác thanh niên nam tử, tại Đông Dương nhìn Triệu Hiên chỗ phương hướng một chút về sau, trong mắt mặc dù hiện lên một tia xoắn xuýt, nhưng vẫn là rất nhanh liền định tâm tư, mở miệng nói một câu ta nhận thua, liền lấy ra ngọc bài lựa chọn từ bỏ. Một câu xung quanh lập tức truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm, tất cả đều kinh ngạc không thôi nhìn về phía thanh niên kia, bất quá theo ban đầu kinh ngạc về sau, càng nhiều mắt người bên trong nhưng cũng hiện lên một tia hiểu rõ. Tựa hồ coi như vị này nhận thua, nhìn qua đi có chút khó tin, nhưng tinh tế tự định giá lời nói, cũng không tính quá ngạc nhiên, ngược lại hẳn là bình thường. Không có cách, vị kia thế nhưng là gì Bảo Nguyên gì đại tôn a, đa bảo cửa đệ nhất cao thủ, lần trước thiên nhân bảng đệ nhất cao thủ. Đối mặt một trận thi đấu sự tình có thể để cho dạng này cự đầu chủ động nhận thua, quả thực không thể tưởng tượng, cái này nếu là tại lần này thiên nhân bảng bắt đầu thi đấu trước, có người sẽ nói gì đại tôn mặt đối với đối thủ lúc sẽ trực tiếp từ bỏ, tuyệt đối là đánh chết người đều sẽ không có người tin. Nhưng bây giờ tinh tế nghĩ đo một cái, ngược lại cũng không phải quá ngạc nhiên sự tình. Đầu năm nay yêu nghiệt không thường có, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại năm nay vừa xuất hiện, đụng tới chính là một cái để người sụp đổ yêu nghiệt. Ai bảo gì Bảo Nguyên lần này giao đấu chính là Triệu Hiên, cùng gì Bảo Nguyên thực lực tương đương 4 đại cao thủ, đối mặt Triệu Hiên lúc chủ động nhận thua ngao khôn xem như hạ trạng tốt nhất, không bị một điểm tổn thương, trừ lúc mới đầu bị mọi người sợ hãi thán phục một phen bên ngoài, thật không bị một điểm tổn thương. Nhưng cái khác ba vị đâu? Vốn là quật khởi mạnh mẽ cung vô hạ, xem ra muốn tại lần này thi đấu sự tình bên trong đại triển quyền cước, vừa gặp phải Triệu Hiên về sau, đến bây giờ đều còn tại Thanh Vân Đảo không rõ sống chết. Ngờ, Cạn đi lạ, bị đánh nát hai cái đỉnh phong phân thân, nếu không phải Triệu Hiên hạ thủ lưu tình, đoán chừng chí ít cũng phải là tam đại phân thân bị phá hủy, nhưng coi như Triệu Hiên hạ thủ lưu tình. Ngờ đại tôn vẫn như cũng là qua vài ngày mới phục hồi như cũ, đối mặt gì Bảo Nguyên lúc cũng bởi vì thương thế nhiều thua một trận. Cổ Trực, nếu không phải Triệu Hiên hạ thủ lưu tình, hạ chàng sẽ chỉ càng thê lương, nhưng coi như Triệu Hiên hạ thủ lưu tình, một trận chiến sau liền giúp Cổ Trực đem tử vong chi khí hút ra, nhưng Cổ đại tôn vẫn như cũ tính dưỡng 2-3 ngày mới khôi phục. Nhiều như vậy cùng cấp bậc, đối mặt Triệu Hiên lúc chỉ muốn lựa chọn khôi phục, hạ chàng liền một cái so một cái thảm, mà đối mặt Triệu Hiên, trực tiếp đối mặt, đối phương lực bộc phát thực tế quá mạnh, mang xuống đi, bên kia nếu là lại thi triển loại kia dọa người bí thuật, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Đó căn bản là khó giải. Kia gì đại tôn sẽ nhận thua, tựa hồ cũng không đáng phải quá khiếp sợ. Mà gì Bảo Nguyên đều nhận thua, vậy còn dư lại tất cả cường giả bên trong có thể cùng Triệu Hiên chống lại còn có ai? Đỗ Nhất Sơn, ta nhận thua. Bất quá ngay tại ngắn ngủi sau một ngày, rốt cục vòng đến cuối cùng một cái cự đầu đối mặt Triệu Hiên lúc, Đỗ đại tôn lựa chọn, đồng dạng để người tức cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy kia là chuyện trong dự liệu. A, lại nhận thua, quả là thế. Đúng vậy à, những năm này, đích thật là yêu nghiệt không thường có, nhưng vừa xuất hiện, liền thật là kinh thiên động địa a. Lần trước đám cự đầu đều liên tục chủ động nhận thua, ai còn có thể đỡ nổi Triệu Đại Tôn thắng liên tiếp. 99 thắng, đã có thể khẳng định. Chiến vô bất thắng. Thật là chiến vô bất thắng a, Thiên Tôn phía dưới đệ nhất nhân, trừ Triệu Đại Tôn, lại không ai có tư cách này. Đỗ Nhất Sơn cũng chủ động nhận thua, đấu trường tả hữu, lập tức có một mảnh to lớn xôn xao, bất quá càng nhiều người vẫn là tại xôn xao bên trong nhao nhao nhìn về phía Triệu Hiên chỗ phương hướng, kia bên trong, Triệu Hiên cũng chính bình tĩnh đứng tại trên sân khấu, nhận lấy tất cả địa vị cường giả vô hạn kính sợ, sùng kính ánh mắt. Chương 702, tiểu năm trời. 99 thắng, quả nhiên là 99 thắng, một lần liền phá thiên nhân bảng bắt đầu thi đấu đến nay ghi chép, không còn là bất bại, mà là chiến vô bất thắng, thiên tôn trở xuống, căn bản không ai có thể chống lại. T, thật làm được. Không nên quên, hắn chỉ là nhất trọng thiên mà thôi. Lại là vài ngày sau, cùng ngày nhân bảng thi đấu sự tình cầm tiếp theo đến cuối cùng, thứ 99 trận, theo Triệu Hiên cái cuối cùng đối thủ nhận thua, bảng danh sách cũng lần nữa phát sinh biến hóa, mà lần biến hóa này đã là sau cùng kết cục đã định. Triệu Hiên lấy 99 thắng, 198 tích phân, hào không tranh cãi vinh lấy được thứ nhất. Cái này thứ nhất, đại biểu chính là thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân, mà lại là liên tiếp chiến thắng 99 vị đối thủ, chiến vô bất thắng đệ nhất nhân. Tại Triệu Hiên về sau thì là Quang Minh trận doanh gì bảo nguyên, bại một lần, Tam Bình, 95 trận thắng, cuối cùng lấy 186 tích phân đứng hàng thiên nhân bảng người thứ hai. Di Bảo Nguyên về sau thì là bại một lần, Bốn Bình, 94 trận thắng, 184 tích phân đứng hàng thứ ba Ngao Khôn. Cổ Trực, bại một lần, Bốn Bình, 94 trận thắng, 184 tích phân đứng hàng thứ tư. Đỗ Nhất Sơn, bại một lần, Bốn Bình, 94 trận thắng, 184 tích phân đứng hàng thứ năm. Ngờ. Cạn Đi Lạ, hai bại, Tam Bình, 93 trận thắng, 178 tích phân đứng hàng thứ sáu. Lần trước thiên nhân bảng năm cự đầu, đối mặt Triệu Hiên toàn diện bại hoàn toàn, chính là lần này xếp hạng, cũng cùng thua với Triệu Hiên một trận chiến đấu có lớn lao liên quan. Tỷ Như Lơ, nếu như không phải thua với Triệu Hiên lúc sâu bị thương nặng, gặp được cùng cấp bậc gì Bảo Nguyên cũng thua một trận. Như vậy hắn liền sẽ không cùng bốn người khác chênh lệch nhiều như vậy điểm số, chính là gì Bảo Nguyên nếu như không phải nhặt tiện nghi, cũng sẽ không siêu việt bốn người khác. Đồng dạng, nếu như không phải Cổ Trực đồng dạng tại cùng Triệu Hiên một trận chiến bên trong bị thương, mặt đối kế tiếp đi đối thủ lúc, tốn thời gian khá nhiều, như vậy cũng chưa chắc sẽ đứng hàng Ngao Khôn về sau. Dù sao tích phân biến hóa, đích thật là cũng cùng ngươi chiến thắng đối thủ thời gian có quan hệ, ngươi càng nhanh thắng được, cùng tích phân bên trong xếp hạng liền càng đến gần trước. Cho nên đối mặt Triệu Hiên, ngược lại là dứt khoát lưu loát nhận thua mấy vị đều nhặt tiện nghi, mà trước 6 về sau thì là 6 bại, Tam Bình, 90 thắng liên tiếp y mùi thơm, lấy 156 tích phân đứng hàng thứ 7. Y mùi thơm về sau là ngư nhân tộc hít, lấy 6 bại, Tam Bình, 89 thắng liên tiếp, 156 tích phân đứng hàng thứ 8. Quang Minh trận doanh áo kéo tư, Khải Kỳ thì là 7 bại, Tam Bình, 90 thắng liên tiếp, 150 tích phân đứng hàng thứ 9. Tại về sau, Giang Trấn Hải thì là lấy 7 bại, Tam Bình, 89 thắng liên tiếp, 150 tích phân đứng hàng thứ 10. Mấy vị này sẽ có trước mắt chiến quả. Đồng dạng cùng Triệu Hiên có chớ nhiều quan hệ, Giang Trấn Hải cùng áo kéo tư, Khải Kỳ sẽ là bại bại, so y mùi thơm cùng hít nhiều một lần thua trận, chính là bọn hắn tại Triệu Hiên cùng Cung Vô Hạ trước khi quyết chiến gặp Cung Vô Hạ, riêng phần mình thua ở Cung Vô Hạ tay bên trong một lần. Mà y mùi thơm hai cái vận khí tốt chút, chờ bọn hắn gặp được Cung Vô Hạ, vị kia còn là không rõ sống chết, căn bản là không có cách dự thi, cho nên hai người này trực tiếp chiến thắng. Dạng này thiên nhân bảng, đích thật là cần nhất định vận khí thành phần. Trừ Triệu Hiên bên ngoài, cái khác trước 10 bên trong 9 đại cao thủ đều bị vận khí tả hữu rất nhiều. Đương nhiên, kỳ thật càng xui xẻo cũng có, đó chính là lần trước xếp hạng thứ 10 vị kia, lần này đã xếp tới hơn 30 vị, miễn cưỡng treo ở thiên nhân bảng cuối cùng, đó cũng là vị kia nào đó một trận chiến đấu bên trong bị thương quá nặng, thua liền nhiều trận, bằng không y mùi thơm, thì Giang Trấn Hải mấy vị chỉ sợ cũng không phải ta mình. Lần này thiên nhân bảng thi đấu sự tình, cho tới hôm nay mới thôi đã coi chấm dứt, xếp hạng trước 36 cường giả, có thể đến tiểu nam trời lĩnh hội một tuần, tiến vào tiểu nam trời vị trí ưu khuyết, đồng dạng căn cứ đứng hàng xếp hạng quyết định. Thi đấu sự tình chính thức kết thúc, Thanh Vân Đạo bên trên cũng là rất đi mau ra mấy thân ảnh, lại chính là mấy thế lực lớn trưởng giáo Thiên Tôn, đi theo liền từ Vô Nhai Sơn trưởng giáo Hỗn Loạn Thiên Tôn mở miệng cười. Mà trong miệng hắn tiểu nam trời, cũng chính là đối với lĩnh hội tinh lực trận có kỳ diệu công hiệu bảo địa. Theo trưởng giáo nhóm tiếng nói, phía dưới một đám thanh niên các thiên tài cũng nhao nhao bái tạ. Bái tạ bên trong, cùng Triệu Hiên đứng chung một chỗ Cổ Trực ngược lại là cười hướng Triệu Hiên truyền âm, "Triệu sư đệ, ngươi mặc dù nghe qua tiểu nam trời danh tự, bất quá đối với bên trong hoàn cảnh chưa đủ lớn sáng tỏ đi." "A, cái này liền muốn phiền phức cổ sư huynh giới thiệu một chút." Một câu truyền âm, Triệu Hiên mới cũng lập tức cười nhìn lại. "Cái này cũng không có gì phiền phức, tiểu nam trời, nhưng thật ra là trước kia khác thế lực lớn nhất tông môn di chỉ, nghe nói cái thế lực là kia ở xa bí cảnh sáng lập trước đó liền tồn tại, chỉ là về sau mai danh nhận tích, thẳng đến 2-3 ngàn năm trước bí cảnh nội hình thức đã cùng hiện tại không sai biệt lắm lúc, mới có người ngẫu nhiên phát hiện cái kia di chỉ, lại sau đó ngươi phải hiểu, cái kia gọi là Nam Thiên Tông trong tông môn còn sót lại công pháp, võ kỹ hoặc là tinh khí cũng có. Thể mang đi bảo bối, tự nhiên đã sớm bị mấy thế lực lớn dư phân, còn lại, liền là lúc ấy kia Nam Thiên trong tông bộ sân luyện công, chúng ta địa phương muốn đi, liền là năm đó Nam Thiên Tông bồi dưỡng trời vị đệ tử tu luyện chẳng. Bên trong vì cái gì có thể để võ giả càng nhẹ nhõm cm ứng tinh lực trận. Kia là đại tông môn thủ bút, tu luyện chàng vốn là đại trận, trong trận bổ sung có một ít thiên địa dị bảo, cái gì dị bảo ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta chỉ biết cái kia tu luyện chàng bên trong còn hoàn chỉnh bảo tồn lại tu luyện phòng chung vì 36 ở giữa, ba loại đẳng cấp càng cao hiệu suất càng tốt. Bởi vì kia bên trong hoàn chỉnh bảo tồn lại tu luyện phòng có 36 ở giữa, chúng ta thiên nhân bảng mới chỉ lấy 36 người, mà lại căn cứ xếp hạng lựa chọn gian phòng, cấp cao tu luyện trong phòng chỉ có 4 gian mà thôi, thường thường chỉ có xếp hạng trước 4 cường giả có thể lựa chọn, cấp trung phòng 10 gian, cấp thấp phòng 22 ở giữa. Cái chỗ kia mặc dù bảo tồn lại, bất quá, trong tu luyện chẳng cung cấp năng lượng những cái kia thiên địa dị bảo cũng đã không nhiều, cho nên chúng ta mới có thể mỗi cái 5 năm nâng làm một lần thiên nhân bảng thi đấu sự tình, để có tư cách người có thực lực đi vào lĩnh hội. Theo cổ trực giải thích, Triệu Hiên mới dần dần giật mình càng có một tia kinh ngạc, hắn bắt đầu đích xác không nghĩ tới, mọi người mong đợi bí cảnh, nguyên lai chỉ là cực kỳ lâu trước kia, một cái nào đó thế lực lớn bên trong bồi dưỡng trời vị đệ tử sân luyện công mà thôi. Bất quá nói cũng đúng, mặc dù hiện nay trời vị đã đủ để hoành hành không sợ, được xưng là thiên tôn, nhưng tại cực kỳ lâu trước kia, chính là vạn năm trước, trời vị chỉ sợ cũng chỉ là đệ tử bối mà thôi. Đại tông môn thế lực lớn, có năng lực kiến tạo một chút bồi dưỡng trời vị đệ tử sân luyện công cũng không kỳ lạ. Triệu Hiên đã từng đạt được kia mấy khối rèn thể ngọc bài, chính là ra từ thời kỳ viễn cổ một cái rèn thể tông môn luyện thiên tông, tông chủ là cường giả chí tôn, trong môn bát đại thánh giai trưởng lão, 100 tuổi trở xuống trời vị mới có tư cách thành làm đệ tử thân truyền. Lại có 3 nam tỉnh cái kia bảo địa, bên ngoài tổn hại đại trận bên trong, đều khắp nơi có thể nhặt được thiên phẩm tinh khí. Cho nên trên địa cầu, viễn cổ tông môn huy hoàng, hoàn toàn không phải hiện tại võ giả có thể tưởng tượng. Mà Triệu Hiên đều có thể may mắn thông qua võ khí hành bọn người ở tại ngoại giới phát hiện một cái viễn cổ thế lực tông môn di chỉ, như vậy bí cảnh bên trong có người phát hiện cùng loại di chỉ cũng không kỳ lạ, những đồ chơi này tựa như là trong thế tục không nhất định cái nào địa phương không đáng chú ý, liền có thể đào ra cổ đại một chút vương hầu tướng lĩnh phần mộ đồng dạng. Mà vừa rồi cổ trực mặc dù nói nhẹ nhõm, nói phát hiện cái nào di chỉ về sau, mấy thế lực lớn liền dưa phân bên trong có thể lấy đi bà bối, một câu dưa phân là đơn giản, bên trong có bao nhiêu gió tanh mưa máu, đoán chừng cũng là liếc qua thấy ngay. Người cái tên này, hiện tại cứ như vậy yêu nghiệt, vừa đến đã cướp đi nhất căn phòng tốt, chờ ngươi ra, còn đến mức nào? Triệu Hiên giật mình bên trong, cổ trực lại lần nữa cười khổ trêu ghẹo Triệu Hiên. Triệu Hiên nhưng cũng mỉm cười, sớm biết xa hoa nhất chỉ có 4 cái, kia lúc ấy ta liền nên muộn một chút lại thay ngươi hút đi những cái kia tử vong chi khí, vậy ngươi liền cùng trước 4 vô duyên. Một câu, cổ trực cũng lập tức ngay cả lật lên bạch nhãn, không phải sao, hắn hiện tại là miễn cưỡng treo thứ 4 cái đuôi, miễn cưỡng có tư cách lựa chọn xa hoa nhất tu luyện phòng mà thôi. Tại phía sau hắn Đỗ Nhất Sơn, mặc dù thực lực cùng cổ trực không sai biệt lắm, nhưng bởi vì chỉ là hạng 5, cho nên đã không có tư cách tuyển lựa điều kiện tốt nhất, hiệu suất loại tốt nhất kia tu luyện phòng, chỉ có thể cùng Giang Chấn Hải bọn người đồng dạng tuyển chọn cấp trung phòng mà thôi. Ngươi cái này cái đồ biến thái. Cuối cùng, cổ trực hay là lần nữa cười khổ chửi nhỏ. Bên này hai người tự mình giao lưu, phía trước Thanh Vân Đạo phương hướng, mấy bàn tay giáo Thiên Tôn cũng tại tuyên bố thi đấu sự tình kết thúc về sau, bắt đầu chuẩn bị an bài 36 mạnh tiến về tiểu nam trời. Trên thực tế cái này cũng không có gì tốt an bài, chính là 36 vị thiên nhân bảng cường giả đi theo Thiên Tôn nhóm cùng một chỗ tiến về tiểu nam trời, những người khác thì thông qua truyền tống trận trở về riêng phần mình tông môn mà thôi. Bởi vì có truyền tống trận tại, cho nên bất quá sau nửa canh giờ, Triệu Hiên liền cũng đi theo hỗn loạn Thiên Tôn đến một cái mới khu vực. Cái này bên trong, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chính là một mảnh tàn tạ trận bảy đứng vững tại trên cô đảo, đảo hoang rất lớn, lớn một chút nhìn không thấy bờ, phía trước tàn tạ trận bảy bên trong cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà giờ khắc này đi theo hỗn loạn Thiên Tôn sau lưng Vô Nhai Sơn một nhóm, nhân số cũng là giảm mạnh. Lần này thiên nhân bảng 36 người, Vô Nhai Sơn tổng cộng cũng chính là 8 người nhập vây, chiếm cứ một còn nhiều số lượng, Triệu Hiên quen biết chính là Cổ Trực, Giang Chấn Hải, Cát Phi Phàm, Ngựa Ngàn bên trong, mặt khác 3 cái thì là hậu thổ Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. Ngoài ra đa bảo cửa có 6 người nhập vây, Quang Minh trận doanh 7 người. Vũ tộc cùng Hải Vương tộc chiếm cứ 10 cái danh ngạch, cuối cùng 5 cái mới là những dị tộc khác. Vẫn như cũng là tại Thiên Tôn nhóm dẫn đầu dưới dậm chân tiến lên, xuyên qua tàn tạ trận bảy về sau, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chính là một mảnh tú lệ hùng vĩ nguyên thủy phong quang bên trong kiến trúc xen vào nhau tinh tế xuất hiện. Mặc dù đại bộ phận phân đều là tàn tạ trạng thái, nhưng cũng có một phần là song tốt. Đến, bọn người bày lại đến một cái sơn cốc bên ngoài, tất cả đều đứng ở sơn cốc tầng trời thấp nhìn xem sâu trong thung lũng đứng vững kiến trúc hùng vĩ, Hỗn Loạn Thiên Tôn mới khẽ nói một tiếng, đối Triệu Hiên nhẹ gật đầu. Cái này bên trong chính là xuống dốc Nam Thiên Tông đã từng bồi dưỡng trời vị đệ tử tu luyện tràng, tiểu nam trời. Kia to lớn dựa vào núi khu kiến trúc, chính là một mảnh toàn thân có hắc thạch rèn luyện ra hùng tráng dãy cung điện, vẻ ngoài không chỉ khí quyển, càng là xinh đẹp để người cảnh đẹp ý vui, càng có thật thật nồng đậm nguyên lực ba động đang lưu chuyển dập dờn. Nếu như không phải cung điện này khu kiến trúc, cạnh góc mấy gian có chút không hoàn chỉnh, có sụp đổ loại hình, chỉ sợ thật đúng là khó nhìn ra được đây là tổn hại bảo địa. Chương 703, không có việc lớn gì. Giải phong đi. Đi. Tại Triệu Hiên xem nhìn về phía trước kiến trúc lúc, đi ở phía trước mấy cái thiên tôn cũng nhao nhao liếc nhau, sau đó mấy bàn tay giáo cùng nhau tiến lên đến khu kiến trúc chính điện cửa vào, nơi đó cửa vào lúc này thì là bị một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam phong tỏa, thẳng đến mấy bàn tay giáo riêng phần mình xuất ra một viên lệnh bài đặt vào đại điện hai bên trái phải một chút chỗ lom xuống, kia màn sáng mới chậm chậm tan mát. Tiểu nam trời quý giá như vậy tài sản, đã không người trông giữ, liền khẳng định có thủ đoạn khác phòng ngừa có người tự mình đi vào, đây chính là rất nhiều năm trước vừa phát hiện tiểu nam thiên thời, nhân tộc cự đầu thế lực cùng tiền sử dị tộc bên trong các lao tổ cùng một chỗ ở chỗ này thiết trận pháp phong ấn, nhất định phải tất cả cường giả vừa nhấc tay cầm lệnh bài đến đây mới có thể mở ra. Mà ở phía trước mấy vị đại lão mở ra cửa vào lúc, phía sau mọi người mới cũng nhao nhao tiến lên, đi theo mấy vị trưởng giáo tiến vào đại điện. Đại điện này rất là xa hoa, bên trong không có cái gì xa hoa bố trí, chỉ có rộng lớn, hoang vu, thậm chí lớn để người vừa vào bên trong nhìn tả hữu cao ngất mà lên bích trụ loại hình, đều sẽ cảm giác được một cỗ từ đáy lòng miệu tiểu cảm giác. Tựa như là người bình thường ngắm nhìn bầu trời, đột nhiên cảm khái bắt nguồn từ thân đối với tinh hà miệu tiểu đồng dạng, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Mà chứ lớn, tại đại điện tả hữu thì là từng cái tu kiến chỉnh tề bằng đá phong đơn. Từng dãy bày ra tại đại điện tả hữu, đại bộ phận phân phòng đơn môn hộ đều là hư hao, tình huống bên trong càng là nhìn một cái không sót gì, trừ rách nát, chính là bụi bặm. Bất quá tại đông đảo hư hao phòng đơn ở giữa, cũng còn ngẫu nhiên xen lẫn một chút bị điểm điểm màn sáng ngăn trở phòng đơn, những cái kia màn sáng tựa như là môn hộ đồng dạng. Có 4 cái màu đen, có 10 cái màu lam, còn lại thì tất cả đều là màu trắng bạc. Triệu Hiên, ngươi là lần này tiên nhân bảng đứng đầu bảng, đến tiểu năm trời, liền có thể lựa chọn thứ nhất tu luyện chẳng, cánh cửa màu đen chính là cấp cao tu luyện chẳng, ở trong đó đối tinh lực trận cảm ngộ trợ giúp lớn nhất, màu lam là cấp trung tu luyện chẳng, màu trắng bạc thì là ngăn cản. Triệu Hiên còn đang quan sát hoàn cảnh. Bên kia cùng Thiên Tôn nhóm đứng chung một chỗ, Đàm Khang mới khẽ cười một tiếng nhìn về phía Triệu Hiên. Dừng một chút, Đàm Khang mới nhìn hướng bên cạnh thân Hắc Ám Thiên Tôn, Khâu Mộc Thiên Tôn bọn người. Đương nhiên, Triệu sư điệt thực lực thậm chí chúng vọng sở quy, hoàn toàn xứng đáng Thiên Tôn phía dưới đệ nhất nhân, cái thứ nhất. Đương nhiên muốn từ hắn đến tuyển, cũng không phải. Triệu sư điệt, đi thôi. Hắc Ám Thiên Tôn bọn người nhưng cũng lập tức cười gật đầu, chính là Vũ tộc vị kia phần thế Thiên Tôn, cùng Hải Vương tộc lão tổ. Lúc này đều cũng khẽ bước cằm, nhìn xem Triệu Hiên biểu lộ, cũng có được một vòng ý vị thâm trường cười nhẹ. Triệu Hiên lập tức sững sờ, nếu như nói nhân tộc mấy vị trưởng giáo Thiên Tôn đối với hắn mỉm cười còn nói còn nghe được, nhưng Vũ tộc phần thế Thiên Tôn cung liệt, còn có Hải Vương tộc vị kia. Sự tình có chút kỳ diệu đâu. Bất quá tại dừng một chút về sau, Triệu Hiên hay là cười gật gật đầu, hướng mấy vị Thiên Tôn thi lễ một cái, liền dậm chân đi hướng một cái tấm màn đen bao phủ phòng đơn. Triệu Hiên, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Ngay tại Triệu Hiên hành tẩu bên trong, Đàm Khang truyền âm nhưng cũng bỗng dưng truyền đến, lập tức để Triệu Hiên lần nữa sững sờ, vị sư phụ này một tiếng truyền âm bên trong, lại mang theo một tia lo âu, còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn hương vị. Tại Triệu Hiên vừa muốn nói gì lúc, bên kia Đàm Khang bỗng dưng lại mở miệng nói, "Đi thôi, thời gian chỉ có 7 ngày, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ là ta nghĩ nhiều, ngươi bây giờ coi như lại nắm chắc cơ hội, cũng không có khả năng tấn thăng đến Thiên Tôn." Có gì đó quái lạ. Triệu Hiên khẽ nhíu mày về sau, hay là lần nữa đứng dậy hướng phía mục tiêu tu luyện chàng đi tới, đợi đến phụ cận lúc, xuyên thấu qua màn ánh sáng màu đen nhìn vào bên trong, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, lại là đen kịt một màu bên trong lẻ tẻ điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm. Tựa như là trong bầu trời đêm phồn tinh. Không tiếp tục do dự, Triệu Hiên dậm chân liền đi hướng màn sáng. Sau đó theo một trận ánh sáng hoa lưu chuyển, Triệu Hiên thân thể cũng rất nhanh chậm nhẹ, lần nữa đứng vững bước chân, hắn lại ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà đến một mảnh vô ngân tinh không bên trong. Cái này bên trong cơ hồ là một mảnh trạng thái chân không. Trước người là một viên khổng lồ tinh cầu, phía sau thì là khôn cùng màn đêm cùng vô tận phồn tinh. Mà trước người tinh cầu xuyên thấu qua tầng tầng khí mây nhìn xem, trong đó lại tất cả đều là dư thừa thủy chi lực đang lưu chuyển. Thể lòng nước, trạng thái khí nước, trạng thái cố định băng, phía dưới tinh cầu cơ hồ toàn bộ là thuần túy nước tạo thành, càng tại khác biệt hình thái ở giữa không ngừng biến hóa. Trận trận nồng đậm khiến người ta cảm thấy mãnh liệt xung kích thủy khí cơ hồ là đập vào mặt, rất nhanh liền cùng Triệu Hiên thể nội thủy chi lực hình thành cộng minh, ở phía dưới thủy chi lực lưu chuyển bên trong, Triệu Hiên thể nội thủy chi lực đều cũng bắt đầu trở nên sinh động mà hưng phấn, tựa hồ thụ đến phía. Dưới thủy chi lực dẫn dắt, tại vô thanh vô tức sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu. Thì ra là thế, chắc không được mấy tên kia nói trong tu luyện chẳng sự tình, rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích, chỉ có thật đi thể hội mới có thể hiểu rõ loại kia mỹ diệu, cái này bên trong lại có thuần túy thủy chi lực tạo thành tinh cầu, đang không ngừng diễn hóa nước thiên biến vạn hóa, mà phía dưới diễn hóa bên trong càng có thể kéo theo trong cơ thể ta thủy chi lực ra mau dẫn phát của mình, chỉ cần không phải ngốc tử, nhìn một chút phía dưới thủy chi lực vận chuyển, lại thể ngộ một chút mình biến hóa trong cơ thể lúc như thế nào phát sinh, vậy coi như chỉ là bắt chước một chút, cũng có thể làm cho mình tại thủy chi lực vận dụng lên rất là tăng cường, nếu như thiên phú tốt, kia chỗ có thể thu được trợ giúp sẽ chỉ càng đại. Trên đường tới, tại cổ trực giải thích qua tiểu nam trời sự tình về sau, Triệu Hiên cũng hỏi, trong tu luyện chẳng đến tuột cùng là dạng gì tình huống, nhưng cổ trực lại cười hắc hắc, nói chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Triệu Hiên hiện tại mới cũng thấm sâu trong người. Nếu như có thể một mực ở vào tình thế như vậy lĩnh hội tinh lực trận ra mao chi lực, kia đích thật là sẽ để mình con đường phía trước trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Không chỉ có nước, viên tinh cầu này phía dưới, đồng dạng có băng hàn chi lực lượng, ta một lần lĩnh hội, liền có thể để hai loại sức mạnh chung cũng tiến vào, bảy ngày. Trước đó sư tôn truyền âm, ít nhiều có chút cổ quái, cái gì gọi là coi như ta lại đem ta cơ hội, cũng tấn thăng không đến thiên tôn. Chẳng lẽ hắn bức thiết hy vọng ta tấn thăng thiên tôn? Tăng thêm nó hắn những lao quái vật kia thần sắc, sự tình xác thực có chút không đúng. Chẳng lẽ là ta tại thi đấu sự tình bên trong biểu hiện quá xuất sắc, gây nên những lao gia hỏa kia kiêng kỵ, nghĩ muốn trừ hết ta. Nếu là như vậy, sự tình liền nguy hiểm. Bất quá những lao quái vật kia cho tới nay, nhưng lại căn bản không có động tĩnh. Được rồi, bất kể như thế nào, cái này 7 ngày ta đều phải cẩn thận nắm chắc, tận lực để mình thực lực mạnh hơn một phần. Hiện tại ta, đối đầu Thiên Tôn tự nhiên không có phần thắng chút nào, nhưng nếu như chỉ là bình thường Thiên Tôn tinh thần hình chiếu, cũng có sức đánh một trận, bất quá cái này xác thực còn kém xa lắm, mau chóng tăng thực lực lên mới là vương đạo. Lại một phen suy tư về sau, Triệu Hiên mới rất nhanh chú ý xuống phương bên trong tinh cầu thủy chi lực vận chuyển, một bên quan sát lĩnh hội, một bên tinh tế thể sẽ trong cơ thể mình thủy chi lực biến hóa. Cái này 7 ngày, đích thật là rất quý giá. Nhất là tại rất có thể còn có một số phiền toái sự tình sắp phát sinh điều kiện tiên quyết. 7 ngày, đối với võ giả đến nói xác thực không hề dài, hơi một lần cảm ngộ, hoặc là bế quan tu luyện cần thiết tiêu tốn thời gian khả năng đều muốn so cái này dài hơn nhiều. Đối với tiểu nam thiên đại trong điện mấy vị thiên tôn đến nói, phần lớn cũng đều chẳng qua là cảm thấy ngồi xuống hợp dưới mắt mà thôi, 7 ngày đã thoáng một cái đã qua. 7 ngày sau, cùng ngày tôn nhóm nhau đứng dậy lúc, liếc nhìn nhau mới có mấy người đi đến điện trung ương một tòa đài cao, sau đó tại trên đài cao đặt vào mấy khối ngọc bài, sau đó bất quá trong chốc lát, nguyên bản khép kín từng đạo màn sáng về sau, đông dương liền lấp lóe nó từng đạo quang ảnh. Trước đó tiến vào lần này thiên nhân bảng cường giả cũng đều tại quang ảnh lấp lóe bên trong nhao nhao từ trong tu luyện tràng ngã ra, riêng phần mình lại đứng tại trên đại điện, mà lúc này, 36 người lại cơ hồ đều là một mặt ngạc nhiên cùng vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, sau đó mới lại nhao nhao giật mình, thời gian đến. 7 ngày, đối với bọn hắn đến nói, thật quá ngắn. Nhưng là bởi vì tài nguyên có hạn, lại là cộng đồng cầm giữ tại mấy thế lực lớn trong tay, ai muốn độc chiếm đều không có tư cách kia, chỉ có thể mượn mỗi 5 năm một cơ hội duy nhất đến lĩnh hội mà thôi. Sau khi hoàng nhiên chúng các thiên tài lại cũng không có cái gì xôn xao hành vi, chỉ là riêng phần mình nhao nhao nhắm mắt, cứ như vậy phần lớn đứng tại chỗ bắt đầu trầm mặc. 7 ngày cảm ngộ đương nhiên rất trọng yếu, nhưng kết thúc về sau dư vị cùng tổng kết, giống nhau là rất trọng yếu. Quá trình này đồng dạng không ai quấy rầy, thẳng đến lại qua hồi lâu, đám người từng cái trước sau mở mắt ra, mới lại riêng phần mình nhu thuận đi trở về mình trưởng bối nơi ở. Triệu sư đệ, thu hoạch như thế nào? Cùng Triệu Hiên cũng từ dư vị bên trong thanh tỉnh, dậm chân đi hướng Đàm Khang sau lưng lúc, đã đến sớm một bước cổ trực mới cười ha hả xem ra, theo một câu, chính là ngay tại đi tới Giang Trấn Hải bọn người, lại hoặc là đi hướng những phương hướng khác lờ. Cản đi lạ, Dì Bảo Nguyên cùng các loại, cũng nhao nhao chú ý nhìn tới. Triệu Hiên ngược lại là yên lặng cười một tiếng, rất bất đắc dĩ lắc đầu, còn có thể đi, chính là cảm giác thời gian quá ngắn. A ngươi cái tên này. Một câu lập tức để mọi người bật cười, liền là đồng dạng nhìn lại Đàm Khang cũng nháy mắt mỉm cười, bất quá rất nhanh, vị này Vô Nhai Sơn trưởng giáo hay là nhẹ nhàng quét mọi người một chút, mới quay về Triệu Hiên bọn người khoát tay trả lại, đi. Sau khi nói xong, Đàm Khang càng là trực tiếp dậm chân hướng đi ra ngoài điện. Cổ Trực, Giang Trấn Hải bọn người lại nhao nhao sững sờ, đừng nói là bọn hắn, chính là Sa Sàm Lơ, Dì Bảo Nguyên mấy người cũng nhao nhao sững sờ, ngạc nhiên bên trong càng nhiều người cũng nhìn về phía Quang Minh trận doanh Khô Mộc Thiên Tôn, đa bảo cửa Hắc Ám Thiên Tôn bọn người, nhưng mặc kệ là mấy vị này Thiên Tôn, hay là Hải Vương tộc vị lao tổ kia, cùng Vũ tộc phần thế Thiên Tôn các loại, đều là một mảnh im lặng, mỹ mắt đều không có động một cái, chỉ là khoan thai nhắm mắt. Bầu không khí có chút rất không thích hợp, Cổ Trực bọn người lúc này mới nhao nhao biến sắc, đi theo Đàm Khang liền dậm chân hướng ngoại. Những năm qua, cơ hồ mỗi một giới thiên nhân bảng thi đấu sự tình, Đàm Khang đều không có đi dứt khoát như vậy. Mà tại Đàm Khang bọn người đi ra đại điện, hậu phương cả đám quần tài cũng tại cái khác thiên tôn dẫn đầu dưới chậm chạp đi ra, tất cả mọi người đến đại điện bên ngoài, Đàm Khang mới phất tay cầm ra biên giới cột trụ hành lang vết lõm chỗ khảm nạm một viên lệnh bài, lần nữa mang theo Vô Nhai Sơn mọi người ngự không mà đi. Sư tôn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thẳng đến Vô Nhai Sơn mọi người ngự không rời đi sân cốc, đi theo tại Đàm Khang bên cạnh thân Cổ Trực mới cẩn thận mở miệng nhìn lại. Không có việc lớn gì. Đàm Khang lúc này mới cười một tiếng, tiếng cười kia rất là cởi mở, bất quá trong tiếng cười sảng sảng, Đàm Khang lại nhanh chóng mà mịt mờ liếc Triệu Hiên một chút, cái nhìn này, đáy mắt chỗ sâu mới nhiều một tia lo âu cùng thở dài. Cái này đệ tử đích thật là hắn Đàm Khang đời này, chỗ thu qua đáng giá nhất kiêu ngạo đệ tử, nhưng hắn xuất sắc đích sắc quá yêu người ta. Chương 704, chúng ta ý đồ đến rất đơn giản. Tiểu Nam trời khoảng cách Vô Nhai Sơn trung ương hòn đảo, bởi vì có truyền tống trận tồn tại, đồng dạng cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian, Cổ Trực, Triệu Hiên bọn người ở tại Đàm Khang vị này trưởng giáo Thiên Tôn dẫn đầu dưới, cũng bất quá là chừng nửa canh giờ liền đến Vô Nhai Sơn. Cùng xuất hiện tại Vô Nhai Sơn truyền tống quảng trường về sau, Đàm Khang cũng không lý tới sẽ tả hữu một chút Vô Nhai Sơn đệ tử vội vàng thăm viếng, liền trực tiếp đối Cổ Trực cùng Đỗ Nhất Sơn bọn người nói, các ngươi có thể trở về riêng phần mình đỉnh núi tu luyện. Dừng một chút, Đàm Khang mới lại nhìn Triệu Hiên một chút, Triệu Hiên, ngươi đi theo ta. Nói xong, Đàm Khang liền trực tiếp độn hướng Vô Nhai Sơn chủ phong nghị sự đại điện. Dạng này một màn, không thể nghi ngờ cũng làm cho cái khác đám người lần nữa ngạc nhiên. Cổ Trực bọn người là nháy mắt nhíu mày, lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, lúc này liền là kẻ ngu cũng biết chắc xảy ra chuyện, có kia đầu óc xoay chuyển nhanh càng cũng như có điều nộ ra nhìn về phía Triệu Hiên, Triệu Hiên đồng dạng cười khổ một tiếng, mới cũng đối Cổ Trực bọn người vừa chắp tay, nhanh chóng đuổi theo Đàm Khang bước chân. Một lát mà thôi, đợi đến chủ phong nghị sự đại điện, Triệu Hiên mới phát hiện đại điện bên trong đã ngồi hai thân ảnh. Nó bên trong một cái chính là ngay tại thưởng thức rượu ngon hậu thổ thiên tôn, mà một vị khác lại là đầu đầy màu đen tóc dài xõa vai, kia tóc dài không chỉ đen nhánh tỏa sáng, thậm chí đều tại đen nhánh bên trong ẩn ẩn mang theo một tia huyết hồng sắc, nhưng khuôn mặt nhưng lại có khô nhăn, người sáng suốt vừa nhìn liền biết niên kỷ không cạn áo bào đỏ lão giả. Gặp qua Chu sư thúc, đại trưởng lão. Mặc dù chưa thấy qua vị kia tóc đen lão giả, nhưng Triệu Hiên hay là rất nhanh minh bạch vị này thân phận, có thể ngồi tại hậu thổ thiên tôn thượng thủ, chỉ sợ chỉ có Vô Nhai Sơn đại trưởng lão Huyết Sát Thiên Tôn. Huyết Sát Thiên Tôn cùng hậu thổ thiên tôn đích sắc cũng không có đi tiểu nam trời, mà là 7 ngày trước liền mang theo cái khác không có thể đi vào thiên nhân bảng Vô Nhai Sơn đệ tử về tông môn. Những tông môn khác một chút thiên tôn cũng đại khái như thế. Theo Triệu Hiên thăm viếng, bên kia hậu thổ thiên tôn chỉ là vừa thả ra trong tay cúc ngọn, Huyết Sát Thiên Tôn lại cười ha ha một tiếng, trung khí mười phần tiếng cười bên trong tràn ngập tán thưởng, cười to bên trong, Huyết Sát Thiên Tôn càng là bỗng dưng xuất ra một cái ngọc giản, Triệu Hiên, lần thứ nhất gặp mặt, ta cái này làm sư bá, cũng không chuẩn bị cái gì quá tốt lễ gặp mặt. Mai ngọc giản này ngươi liền thu cất đi. Trong khi cười nói, Huyết Sát Thiên Tôn càng là nhẹ nhàng khoát tay, ngọc giản liền nhẹ nhàng đến Triệu Hiên trước người. Triệu Hiên đa tạ đại trưởng lão. Triệu Hiên nhưng cũng thuận thế tiếp nhận ngọc giản, lại đối Huyết Sát Thiên Tôn thi lễ một cái, đi theo Triệu Hiên vốn là muốn thu hồi ngọc giản. Ngược lại là Huyết Sát Thiên Tôn cười ha ha một tiếng. Làm sao? Ngươi không nhìn hài lòng hay không? Triệu Hiên lúc này mới mỉm cười bên trong liền đem tinh lực thăm dò vào ngọc giản, sau đó nhìn ước chừng ăn xong bữa cơm. Mới biến sắc, đại trưởng lão, cái này, ngọc giản này bên trong, vậy mà là Huyết Sát Thiên Tôn huyết sát chi lực cảm ngộ. Từ hắn ban đầu như thế nào thu hoạch được huyết sát chi lực ra mau, đến một chút xíu tiến triển, lột sắc thành chân chính lực trường, cùng tại lực trường về sau lại một lần lần tiến triển. Lại thẳng đến tinh lực lĩnh vực biên giới. Tinh lực trận là võ giả có khả năng nắm giữ pháp tắc bản nguyên cơ sở nhất biểu tượng, mà lực trường về sau chính là lĩnh vực, bất quá lĩnh vực chỉ có thánh vị mới có thể nắm giữ, một khi nắm giữ lĩnh vực, chính là thành thánh một khắc này. Huyết Sát Thiên Tôn cái này lễ gặp mặt, rất dày nặng. Ha ha, lão phu đã sớm nghe nói ngươi là tuyệt thế thiên tài, lần này thiên nhân bảng thi đấu sự tình gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi tuổi còn nhỏ, đã nắm giữ hai loại gia mao chi lực, càng có thể dựa vào bí thuật lấy địa vị tu vi thi triển gần như chân chính lực trường chi lực, vậy lão phu cũng muốn nhìn một chút, ngươi có không có năng lực lĩnh hội càng nhiều lực trường, mặc dù học được nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng sở trường, nhưng ngươi là tuyệt thế thiên tài nha, ha ha. Nhìn thấy Triệu Hiên bộ dáng giật mình, Huyết Sát Thiên Tôn lại lần nữa cười ha ha, nhìn về phía Triệu Hiên ánh mắt không chỉ là hài lòng, càng nhiều một tia giải trí. Mà một tiếng cười nói về sau, chính là Hỗn Loạn Thiên Tôn cùng Hậu Thổ Thiên Tôn cũng mánh kinh, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Huyết Sát Thiên Tôn. Bọn hắn cũng đích xác không nghĩ tới, lần thứ nhất chính thức gặp mặt, vị này Vô Nhai Sơn Chấn Sơn lão tổ, liền đem mình vật chân quý nhất đưa cho Triệu Hiên. Bất quá sau khi khiếp sợ Đàm Khang hay là rất nhanh lắc đầu bật cười nhìn Huyết Sát Thiên Tôn một chút, mới lại nhìn về phía Triệu Hiên, "Triệu Hiên, khó được đại trưởng lão hậu ái, ngươi liền thu cất đi, về sau cũng tốt chứng minh một chút, ngươi không có để đại trưởng lão thất vọng." Dừng một chút Đàm Khang mới lại cười nói, "Đúng, vừa rồi đi được vội vàng, ta còn chưa kịp hỏi ngươi, tại tiểu nam trời thu hoạch như thế nào?" Cái này hỏi một chút, Triệu Hiên cũng biết không thể lại dùng đơn giản còn có thể đến trả lời, trầm ngâm một chút, Triệu Hiên mới cười nói, "Thủy chi lực tiến triển tương đối lớn, ta cảm giác đã đến bình cảnh kỳ, tựa hồ chỉ cần đột phá bình cảnh này, liền có thể hình thành chân chính lực trường, nhưng băng hàn chi lực tiến triển liền không có lớn như vậy, phải cùng Giang sư huynh tiến vào trước khi đi tiêu chuẩn không sai biệt lắm." "Phốc, không phải đâu ngươi." Một câu, nguyên bản hay là cười nhìn lại, một mặt mong đợi ba đại thiên tôn lập tức tất cả đều kém chút cả kinh thổ huyết, nhao nhao trợn tròn mắt, ngồi hai đại thiên tôn đã ầm vang đứng dậy, Đàm Khang cũng là lắc người một cái tử, đều kém chút ngã xuống. Bọn hắn mặc dù biết Triệu Hiên tiên phú kinh người, cảm ngộ lực cũng kinh người, nhưng ngắn ngủi 7 ngày, cũng không nên tiến triển kinh khủng như vậy a. Triệu Hiên tại dự thi thời điểm thủy chi lực rõ ràng chỉ là vừa cảm ngộ không lâu, băng hàn chi lực cũng kém không nhiều, đều chỉ là ra mao bên trong ra mao, đi vào 7 ngày, cái này thủy chi lực lại nhưng đã đến bình cảnh. Tựa hồ chỉ cần phá bình cảnh liền có thể trở thành chân chính lực trường. Mà liền xem như băng hàn chi lực, cũng đến cùng Giang Chấn Hải trước đó tiêu chuẩn tình trạng. Cổ trực mấy người cũng đều là thiên tài, mà lại cổ trực sinh mệnh lực trường, cũng là đến bình cảnh kỳ. Chỉ cần đột phá bình cảnh liền có thể trở thành chân chính thiên tôn, nhưng cổ trực từ vừa mới có cảm giác ngộ đi đến bây giờ một bước này, trọn vẹn dùng hơn 20 năm, hơn 20 năm bên trong bao quát 4 lần tiểu nam trời cơ hội, tăng thêm lần này, đó chính là 5 lần tiểu nam trời cảm ngộ. Chính là Giang Chấn Hải đi đến bây giờ một bước này, dùng thời gian cũng là không sai biệt lắm. Triệu Hiên cái thằng này, 7 ngày. Khục. Tựa như là thấy mấy vị trưởng bối phản ứng như thế lớn, Triệu Hiên mới ho nhẹ một tiếng, lần nữa khẳng định gật đầu, hắn vững tin mình không có cảm giác sai, thậm chí nếu như không phải là bởi vì tu vi quá thấp, tu vi hạn chế bình cảnh, hắn đã thuận lợi phá cái kia đạo khảm, dù sao Triệu Hiên thế nhưng là có nước bụi loại kia dị bảo tại, lại tăng thêm tu luyện tràng hoàn cảnh. Còn có hắn dung hợp tinh hồn một sau tư chất, tiến triển tự nhiên không phải bình thường. Mà cùng Triệu Hiên trả lời khẳng định về sau, Đàm Khang bọn người lại lần nữa không còn gì để nói, im lặng gương mặt liên tục run rẩy, mí mắt trực phiên. Thậm chí Đàm Khang đều đích thì thầm một tiếng may mắn cổ trực bọn người không có cùng tới. Bất quá liền trầm mặc như vậy một lát sau Đàm Khang hay là bỗng dưng thở dài, thiên tư của ngươi, quả nhiên để người thán phục, ngay cả ta đều không thể không biết một cái chữ phục, chỉ tiếc, ngươi tu vi quá thấp. Coi như lấy loại tốc độ này đến bình cảnh kỳ, nghị phá vỡ đạo này bình cảnh, cũng không biết lại là bao nhiêu năm sau. Sư tôn, có phải là? Triệu Hiên nhưng cũng đống dưng cho mày, càng là nghi ngờ nhìn lại. Kỳ thật hắn đồng dạng không ngu ngốc, đồng dạng biết khả năng thật có chuyện phát sinh, mà lại tuyệt đối là đại sự, đồng thời chuyện này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Nhưng cũng liền tại Triệu Hiên mở miệng về sau, còn không có cùng bên kia trả lời, ngoài điện lại đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, Đàm trưởng giáo, đa bảo cửa Lý Tinh Hà trước tới bái phòng. Nương theo lấy cười to, hai thân ảnh đã nhanh chóng đến lớn trước cửa điện, lại chính là đa bảo cửa Thái Cổ Thiên Tôn Lý Tinh Hà. Còn có vị kia trưởng giáo Hắc Ám Thiên Tôn. Lý huynh, các ngươi tốc độ này ngược lại là thật nhanh. Không chỉ là Lý Nguyên hai cái, liền tại bọn hắn vừa ở ngoài cửa đứng vững mà thôi, liền lại có hai thân ảnh phá không mà xuống, đi đầu một người cười lớn chào hỏi, cũng chính là Quang Minh trận doanh hai đại thiên tôn. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Mạc huynh mấy vị. Nương theo lấy mấy người đến, đại điện bên trong Đàm Khang bọn người mới biến sắc, Huyết Sát Thiên Tôn cùng Hậu Thổ Thiên Tôn đều yên lặng ngồi xuống, Đàm Khang thì tại đối ngoại chắp tay xuống về sau, liền đối Triệu Hiên chào hỏi, "Triệu Hiên, tới." Cùng Triệu Hiên lên tiếng trả lời đi tới. Theo Đàm Khang giá hiệu đứng tại phía sau hắn, Đàm Khang mới vừa cười nhìn ngoài cửa một chút, bất quá lần này cười lại rõ ràng có chút âm trầm, đã mấy vị đã đến, chắc hẳn mấy vị khác cũng sẽ không quá lâu đi. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được Đàm trưởng giáo, ngao mộ không mời mà tới, hy vọng chư vị đừng nên trách. Nương theo lấy Đàm Khang tiếng nói, đại điện bên ngoài mới lại hiện hiện mấy thân ảnh, lại chính là Hải Vương tộc vị lão tổ kia, cái này lão tổ đồng dạng có cao 3 mét dưới to lớn thân thể, đầu rồng thân người, tướng mạo nhìn như hơi giản mua bên ngoài, nhưng loại kia giản mua, nhưng lại mang cho người ta một loại thâm bất khả trắc thâm thúy cảm giác. Cười dài một tiếng bên trong, đi tại Ngao Thiên Tôn sau lưng lại là Vũ tộc hai đại thiên tôn, Sở Linh tộc vị kia thiên tôn, cùng Tiền Sử dị tộc bên trong vị kia vẫn chưa tại Thiên Nhân bảng thi đấu sự tình lúc hiện thân, lúc này còn là lần đầu tiên bị Triệu Hiên nhìn thấy Thanh Dực tộc thiên tôn. Thanh Dực tộc giống nhau là không trung chủng tộc, trừ phía sau một thân thanh cánh bên ngoài, cũng là nhân tính thân thể, nhân loại đầu, bất quá phía sau trong quần áo lại có một loạt gai ngược dạng nô lên. Không dám, chư vị cùng nhau mà đến, cơ hồ đại biểu toàn bộ bí cảnh tất cả thế lực, đảm mỗ nào dám bất mãn. Theo Ngao Thiên Tôn lời nói, Đàm Khang lại trầm mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lại. Cũng không phải, bên ngoài đến tổng cộng 9 người, đã là trừ Vô Nhai Sơn, cùng vị kia nhân tộc tán tu Thiên Tôn bên ngoài, tất cả bí cảnh thiên tôn tập hợp. Giờ khắc này không chỉ là Đàm Khang sắc mặt nhìn không tốt, Huyết Sát Thiên Tôn cùng Hậu Thổ Thiên Tôn đồng dạng sắc mặt âm trầm, Huyết Sát Thiên Tôn trong mắt càng là ngẫu nhiên hiện lên một tia hờ mang, là thuần túy huyết hồng sắc. Ha ha, Đàm trưởng giáo quá khách khí. Ngao Thiên Tôn lại lần nữa cười một tiếng, trong tiếng cười mới lại đột nhiên nhìn về phía Triệu Hiên, nhìn thoáng qua, hắn mới dậm chân tiến lên, cái này khẽ động, đằng sau cái khác 8 vị thiên tôn cũng riêng phần mình ăn ý tùy hành, duy nhất khác nhau chính là phần thế thiên tôn cùng theo sát Ngao Thiên Tôn bộ pháp, đa bảo cửa, Quang Minh trận doanh mấy đại thiên tôn thì là đi tại khác một bên. Mà tại hành tẩu bên trong một cỗ vô hình áp bách cũng sôi nổi mà ra, dù sao, kia là 9 đại thiên tôn, mà lại dẫn đầu một cái Hải Vương tộc lão tổ, là đủ cùng Đàm Khang ba người tranh phong. Nếu như 9 người này thật muốn liên thủ, đích xác có thể nhẹ nhõm đổ diện toàn bộ Vô Nhai Sơn. Chính là Huyết Sát Thiên Tôn đều chưa hẳn có thể chạy thoát được. Hành tẩu bên trong, Ngao Thiên Tôn lần nữa cười to, đã Đàm trưởng giáo tựa hồ minh bạch Ngao Mộ đám người ý đồ đến, vậy chúng ta cũng không tại cái này bên trong nhiều nói nhảm, chúng ta ý đồ đến rất đơn giản, giao ra tiểu tử này, chúng ta liền tuyệt không xâm phạm Vô Nhai Sơn một ngọn cây còn cỏ. Chương 705, nhưng lão phu liền nhìn hắn thuận mắt. Chúng ta ý đồ đến rất đơn giản, giao ra tiểu tử này, chúng ta liền tuyệt không xâm phạm Vô Nhai Sơn một ngọn cây còn cỏ. Hải Vương tộc Ngao Thiên Tôn cười to bên trong, theo một câu tiếp theo lời nói ra, khí thế lại bỗng nhiên biến ảo, một cỗ âm nhu khó lường, càng thâm thúy vô cùng cảm giác nháy mắt hiện, từ này khí tức vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện đều giống như đột nhiên rơi vào vô biên đại dương mênh mông, hóa thành một chiếc thuyền đơn độc, càng tựa hồ có vô cùng vô tận kinh đảo hải lãng tại hải vực dưới ấp ủ, tựa hồ chỉ cần hơi thở tiếp theo, kia khôn cùng sóng lớn liền sẽ gào thét mà ra, trực tiếp đem toàn bộ điện đường mai táng, bao quát điện đường bên trong chỗ có sinh mệnh. Hải Vương tộc Ngao Thiên Tôn nắm giữ chính là thủy chi lực, bất quá đây không phải Triệu Hiên loại kia ra mao, mà cũng đã là thiên tôn hậu kỳ, tiếp cận thủy chi lĩnh vực lực trưởng, cho nên uy lực tuyệt đối so Triệu Hiên ra mao chi lực đáng sợ vô số lần, tăng thêm Hải Vương tộc thiên phú thần thông, hắn coi như không phải tại trong thủy vực, đồng dạng có thể dựa vào thủy chi lực phát huy ra 100% thần thông uy năng, cho nên dù là trên đất bằng, vị này đồng dạng tồn tại cực kỳ đáng sợ. Kia âm thanh cười nói bên trong lời nói chỗ ẩn hàm chân thực ý nghĩa, càng là tại thời khắc này sôi nổi trên giấy, giao ra Triệu Hiên, bọn hắn đám người này liền tuyệt không xâm phạm Vô Nhai Sơn một ngọn cây con cỏ, nhưng nếu như không giao, tại 9 đại thiên tôn trước mặt, Vô Nhai Sơn chỉ sợ lại khó tích chữa một ngọn cây con cỏ. A. Bất quá tại cỗ này đại dương mênh mông khí tức hiện lúc, lại cười to một tiếng lại bỗng dưng nổi lên, một tiếng này cười, ngay từ đầu cũng không rõ ràng, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại trong nháy mắt trở nên cao dữ tợn, nương theo lấy tiếng cười, lại là một cỗ lăng lệ túc sát chi khí đập vào mặt mà xuống, tựa như là một đầu khát máu man hoang cự thú đột nhiên mở ra máu phun miệng lớn, đối đại dương mênh mông một nuốt mà hạ. Muốn đem đại dương mênh mông đều nuốt vào trong bụng đồng dạng. Máu. Máu ánh sáng màu đỏ tại trong đại điện lặng yên tràn ngập, nháy mắt che kín nửa cái điện đường, lăng lệ hung sát khí cũng vòng quanh sóng biển từng tầng rút lui, lan lộn. Trong cung điện đường, một tầng vô hình ba động nháy mắt tràn ngập, xung quanh hai viên cao hơn 20m hắc ngọc của đá, trong chớp mắt liền tại khí cơ giao phong bên trong hóa thành cho tàn. Huyết Sát Thiên Tôn thân thể cũng đang cười âm thanh bên trong, đứng tại Đàm Khang cùng Triệu Hiên mấy người trước người, đối diện Ngao Thiên Tôn. Ngao Thanh, lão phu thừa nhận không làm gì ngươi được, luận thực lực càng là tại ngươi phía dưới. Nhưng ta lão phu cũng vững tin, coi như ngươi toàn lực xuất thủ, ta cũng có thể để hắn, cung liệt, để hắn. Mặc Trung Hằng, chôn cùng. Một tiếng chôn cùng. Huyết Sát Thiên Tôn một đầu ẩn ẩn hiện ra huyết sắc mái tóc dài đen nóng nháy mắt phiêu dương, song đồng đều đông dưng huyết hồng một mảnh, trong đại điện giữ tận túc sát huyết tinh chi khí cũng trực tiếp tiêu thăng tới cực điểm. Giật mình đứng tại Ngao Khôn sau lưng cung liệt cùng khác một bên Hắc Ám Thiên Tôn Mạc Trung Hằng đều nhao nhao biến sắc lấy lui lại một bước. Sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống. Vô Nhai Sơn Huyết Sát Thiên Tôn đã hơn 600 tuổi cao tuổi, thành tinh lão quái vật, đích thật là toàn bộ bí cảnh, gần với Ngao Khôn Thiên Tôn hậu kỳ cường giả. Mà lại nếu như không phải Ngao Khôn chủng tộc thần thông quá khủng bố, gãy chi đều có thể phục hồi như cũ, phòng ngự kinh người. Nhưng coi như thế, hắn đồng dạng có thể ở chính diện cùng Ngao Thanh chống lại một hồi, chỉ là không đủ lực mà thôi. Nếu thật là liều mạng, đích xác có năng lực tại bị chém giết trước, kéo mấy người chôn cùng. Ta cảm thấy ta tựa hồ đồng dạng có thể kéo một người chôn cùng, cũng không biết sẽ là ai. Cùng một thời gian, Hỗn Loạn Thiên Tôn cũng cười đi ra, đứng tại Huyết Sắt Thiên Tôn bên cạnh thân, âm trầm ánh mắt từ phía trước mọi người trước người một quét qua, quét đến ai đều không tự kìm hãm được có chút gan hẳn. Đàm Khang mặc dù chỉ là Thiên Tôn trung kỳ, nhưng nắm giữ Hỗn Loạn chi lực cũng là trung phẩm lực trường, thực lực không thể coi thường, nếu như nhất định phải tại bí cảnh tất cả Thiên Tôn bên trong làm một cái thực lực bài danh, Ngao Thanh không thể nghi ngờ là Thiên Tôn chi vương, Huyết Sắt Thiên Tôn thứ hai. Tiếp theo mới là Hắc Ám Thiên Tôn, Đàm Khang, Khâu Mộc Thiên Tôn cùng thực lực chênh lệch không nhiều, lại đi theo thì là Hậu Thổ Thiên Tôn, Vũ tộc cung liệt, Lý Tinh Hà bọn người thực lực tại một cái cấp bậc, về phần Thanh Dược tộc cùng Sở Linh tộc kia hai cái, thật đúng là hạng chót mà thôi. Ha ha, một đám nướng ngẩn, các ngươi vậy mà cùng Ngao Thanh liên thủ bức bách ta Vô Nhai Sơn, như không có ta Vô Nhai Sơn, các ngươi về sau có thể tại bí cảnh đặt chân. Bốn người các ngươi, cộng lại đều chưa hẳn là Ngao Thanh chi địch. Theo Đàm Khang lời nói, Hậu Thổ Thiên Tôn mới cũng dậm chân tiến lên, khinh miệt nhìn về phía Mạc Trung Hằng mấy người. Một câu nói kia rơi xuống đất, đối diện mấy người tộc Thiên Tôn mới cũng lần nữa có chút biến sắc, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Vô Nhai Sơn cứng như vậy khí, đối mặt chín đại Thiên Tôn liên thủ chi cục, lại còn như thế tầm dương. Vậy mà vừa lên đến nhưng lại không sợ cá chết lưới rách cục diện. Nhưng vấn đề là, bọn hắn muốn chỉ là Triệu Hiên a, cũng không phải là thật muốn liên thủ diệt Vô Nhai Sơn, dù sao Hậu Thổ Thiên Tôn lời nói không sai, nếu như không có Vô Nhai Sơn, nhân tộc liền đợi đến hủy diệt đi, bốn người bọn họ liên thủ, đều chưa hẳn là Ngao Thanh chi địch, Hải Vương tộc Thiên Phú thần thông thật quá mẹ hắn biến thái. Ha ha ha, Ngao Mỗ lại là không tin. Ba người các ngươi sẽ không sợ mấy ngàn năm truyền thừa nội tình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá ngay tại Mạc Trung Hằng, Lý Tinh Hà mấy người biến sắc bên trong, Ngao Thanh tiếng cười lại bỗng dưng dơ lên, cười to bên trong Ngao Thanh càng nhìn Mạc Trung Hằng bên kia một chút, chớ trưởng giáo, an bên trong trưởng giáo, đổi lại là ta nhóm, sẽ vì mới nhập môn không đủ nửa năm đệ tử, chôn vùi mấy ngàn năm cơ nghiệp a. Một câu, nhưng cũng lần nữa để bên kia mấy vị thần sắc khẽ động,